Cái kia nói nó xem thần đây. Nhạc Dương lại hỏi. Chuyện cười, thần là cỡ nào tồn tại? Lao Chu ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc nói, vậy cũng là chỉ có thiên địa tán thành mới có tư cách bước vào cảnh giới. Chúng ta chỉ vì người, lại có tư cách gì đến sắc phong hoàng bị tử vì là thần? Ngươi thật nếu là nói nó xem thần, vậy coi như xem như là cùng vùng thế giới này kết xuống đại nhân quả. Chương 333, Sơn Thần Tế Tự, ngươi là thế phẩm. Cùng thiên địa kết xuống đại nhân quả. Nhạc Dương nhíu nhíu mày. Trước hắn phi thăng mấy đại thế giới, hầu như đều bị hắn cải trở trời rồi địa xu thế, có tính hay không là cùng thiên mà sản sinh nhân quả? Nghĩ đến là toán. Chỉ có điều loại này nhân quả, cũng không phải là ác nhân, thay đổi đại thế, cũng được thiên địa tán thành, thậm chí còn có khí vận gia thân. Nghĩ như vậy, đối với cái gọi là nhân quả, hắn cũng là không như vậy kiêng kỵ. Đương nhiên, nên cẩn thận hay là muốn cẩn thận chút. Dù sao đây là hắn trải qua cái thứ nhất tiên hiệp loại thế giới, không ai nói rõ được loại này đẳng cấp thế giới, ý chí đất trời đến tột cùng mãnh liệt đến mức độ nào. Lao Chu, ngươi hiểu được rất nhiều a. Nhạc Dương thử dò xét nói, trước nghe ngươi nói, ngươi từng ở Thanh Vân trên núi nghe đạo, Thanh Vân Sơn lại ở nơi nào? Lao Chu cười hì hì, tiểu tử ngươi cũng đừng bộ ta gốc gác, ngươi này tu vi, tuy nhiên không đơn giản, đừng nói cho ta liền chính đạo ba đại tông môn một trong Thanh Vân môn cũng không biết được. Thanh Vân môn? Nhạc Dương trong lòng hơi động, như vô sự nói, cái này ta thật là hiểu rõ, có điều trước bê quá lâu, không biết bây giờ này một đời Thanh Vân môn trưởng giáo là vị nào? Như vậy a? Lao Chu ồ một tiếng, đăm chiêu. Liên dường như Nhạc Dương đang thăm dò Lao Chu nội tình, Lao Chu thực đối với Nhạc Dương lai lịch cũng là hiếu kỳ vô cùng. Một cái nhìn như tuổi trẻ, nhưng cũng tổng cảm giác không giống như là người trẻ tuổi cường giả, không thể giải thích được xuất hiện ở hắn Thanh Vân quan ở ngoài, cũng còn tốt đầu óc xem ra có chút mất linh quang, bị hắn dăm ba câu cho ổn định, bằng không thật không biết sẽ phát sinh gì đó. Bây giờ Thanh Vân môn trưởng giáo gọi làm Đạo Huyền chân nhân, ngươi nghe nói qua sao? Thanh Vân môn, Đạo Huyền chân nhân. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, chính đạo người đứng đầu Đạo Huyền chân nhân, ta vẫn còn có chút nghe thấy. Đem được tin tức sắp xếp một phen, Nhạc Dương đại thể đã phán đoán ra chính mình bây giờ thân ở đến tột cùng là cái gì thế giới. Chu tiên thế giới. Một cái tu chân hệ thống có vẻ như không phải quá cao cấp tiên hiệp loại thế giới. Sau đó, Nhạc Dương lại cùng Lao Chu tán gẫu không ít liên quan với thế giới này sự tình, nhờ ở tu hành phương diện dò hỏi. Lao Chu cũng vui vẻ cùng Nhạc Dương cái này thần bí cao thủ giao hảo, vì lẽ đó ở không liên quan đến hắn tự thân bí ẩn tình huống, cũng rất là hay nói. Ở Lao Chu trong miệng, cái thế giới này tên là Thần Châu, vốn là không có cái gì thần tiên, nhưng từ thái cổ tới nay, nhân loại mắt thấy bốn phía thế giới, phát sinh rất nhiều nhân lực không cách nào chống đối không thể nào hiểu được sự tình. Vì lẽ đó, thời kỳ thái cổ, nhân loại liền cho rằng trên 9 tầng trời có các loại thần linh. Cựu U bên dưới cũng là âm hồn nơi hội tụ, Diêm La địa đường. Có đối với tiên thần quỷ thần nhận thức, nhân loại tự nhiên miễn không được muốn như tiên như thần được sức mạnh, cầu một cầu cái kia trường sinh bất tử chi đạo. Lâu dần, phương pháp tu hành ở từng đời một nhân loại thậm chí là sinh linh khác nỗ lực, dần dần hoàn thiện lên. Đạo tu, tu Phật, ma tu, yêu tu, quỷ tu, các loại phương pháp tu luyện tầng tầng lớp lớp, còn có như trước cái kia hoàng bì tử hấp thu lực lượng hương hỏa, hướng về nhân loại thảo phong phương thức, cũng là một loại tu hành khác biệt phương pháp. Ở Lao Chu trong miệng, Thần Châu hạo thổ cực kỳ bàng bạc mênh mông, nhưng đông tây nam bắc bốn cái vị trí chính là biên hoang nơi. Núi sông hiểm trở, nhiều hung thú ác điểu, nhiều ác độc chứng vật, cũng nhiều man tộc di dân, ăn lông ở lỗ, là lấy ít dấu chân người. Hơn nữa cổ giả trước tuổi truyền, ở những người biên hoang nơi, còn có man hoang di chủng, còn sót lại nhân thế, nấp trong thâm sơn mật cốc bên trong, có chút mạnh mẽ hung thú, tuổi thọ thậm chí đã đạt vào năm. Toàn bộ Thần Châu hạ thổ, chỉ có trung ương bộ phận trung nguyên địa giới, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, thổ địa là nhất tốt tươi màu mỡ, người trong thiên hạ khẩu 89 phần 10 tụ ở nơi này. Là lấy chính đạo ba đại tông môn, Thanh Vân môn, Thiên Âm tự cùng với phần Hương cốc, tông môn trụ sở đều là ở vào trung nguyên địa giới. Ở Lao Chu trong miệng, bọn họ vị trí Thanh Vân Quan, xem như là Thanh Vân môn ở rất lâu trước lưu lại chi nhánh, nằm ở Trung Nguyên cùng Nam Hoang nơi chỗ giao giới, lại đi về phía Nam, chính là trong truyền thuyết làm người nhìn mà phát khiếp Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Chúng ta chỗ này, bởi vì khoảng cách Nam Cương khá gần, vì lẽ đó quỷ quái tinh linh cái gì so sánh nhiều hơn chút. Có điều tiểu nhạc ngươi cũng đừng lo cái gì, bên ngoài mấy trăm dặm, có ngọn núi cốc, chính đạo ba đại tông môn một trong phần Hương cốc liền tọa trấn ở đây, cách trở Nam Cương man tộc cùng với mạnh mẽ dị vật xâm lấn, vì lẽ đó chúng ta dọc theo đường đi, cũng đừng lo gặp phải cái gì mạnh mẽ yêu vật. Đang thấp giọng trò chuyện bên trong, ba người liên tiếp tiến lên hơn 10 dặm, đi đến Kháo Sơn thôn địa giới. Kháo Sơn thôn, sở dĩ gọi danh tự này, ngoại trừ bởi vì sơn thôn chỗ dựa xây lên ở ngoài, còn có cái nguyên nhân chủ yếu, thôn bọn họ bên trong có một vị sơn thần tọa trấn, trở thành làng mạnh nhất chỗ dựa. Còn chưa tới gần cửa thôn, liền nghe được chiêng trống huyên thiên thanh liên tiếp, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có ăn mặc quần áo mới dường như tết đến bình thường vô cùng phấn khởi thôn dân. Xa xa nhìn tới, nhưng thấy cửa thôn nơi bị dựng lên một cái to lớn tế đàn, mà ở bên dưới tế đàn mới, có 7, 8 cái đạo sĩ, hòa thượng trang phục pháp sư, hoặc là ở thiêu đốt phụ triện, hoặc là ở nói lẩm bẩm, hoặc là ở nhảy đại thần, nói chung, náo nhiệt cực kỳ. Kháo Sơn thôn trưởng thôn là một tên ngoài 50 tuổi dáng dấp gầy gò ông lão, nhìn thấy Lao Chu mấy người đến sau, nhất thời lộ ra có chút nịnh nọt nụ cười. Ai nha Chu đại sư, có thể đợi được ngươi cái này chính chủ đến rồi. Bị người coi trọng như thế, Lao Chu cũng là cảm giác lần có mặt mũi, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, nơi này nhiều như vậy đại sư, lão phu cái nào thì tự xưng đại sư. Tuy rằng trong miệng khiêm tốn, nhưng bước chân hắn nhưng không chậm, bị người chen chúc, từ tiểu hoàn trong tay tiếp nhận chúc vali. Mấy người từng bước một leo lên cái kia cao to tế đàn. Một bước, hai bước, ba bước. Nhạc Dương bước chân dừng lại, đụng một cái Lao Chu vai, truyền âm nói, tình huống có chút không đúng, này Kháo Sơn thôn tế tự sơn thần việc, ngươi trước đây chủ trì quá sao? Lao Chu không được dấu vết liếc mắt nhìn đứng ở bên dưới tế đàn nhưng cũng không hướng về trên đi Trường Thôn, thấp giọng nói, ta cũng là lần thứ nhất tiếp cái này hoạt. Trước đây liền nghe nói Kháo Sơn thôn sơn thần tế tự nghi thức có chút tà dị, nhưng cụ thể tà ở đâu, cũng không có người có thể nói tới thanh. Công việc này vốn là ta là không muốn tiếp, nhưng này Lao thôn trưởng cho thực sự là quá nhiều rồi, mê hoặc quá lớn, ta không gánh vác. Đúng rồi, ngươi phát hiện vấn đề gì? Này tế đàn có vấn đề, nó không phải vật chết, mà là vật sống, ta có thể cảm giác được, nó đang thong thả rút lấy phía trên tế đàn người khí huyết sinh cơ. Truyền âm thanh ở Lao Chu trong đầu vang lên, nhạc dương âm thanh từ từ trở nên nghiêm nghị lên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người trưởng thôn kia cho ngươi số tiền lớn mời ngươi tới, không phải là muốn ngươi đến chủ trì tế tự nghi thức, mà là đưa cho ngươi mua mệnh tiền, làm ngươi đến làm tế phẩm. Lời này vừa nói ra, Lão Chu theo bản năng dùng mình một cái, trên trán đã có mồ hôi lạnh thấm ra. Lao vệt mồ hôi, hắn liếc mắt nhìn phía dưới cười híp mắt trưởng thôn, cười vang nói, trọng yếu như vậy tế tự nghi thức, trưởng thôn không ra đây nói vài câu. Lời vừa nói ra, bốn phía thôn dân ánh mắt nhất thời tập trung ở Lao thôn trưởng trên người, mà lúc này, trưởng thôn nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, trở nên hơi âm trầm. Chương 334, một kiếm không được, vậy thì hai kiếm. Đối với Lao Chu lời giải thích, cái kia Kháo Sơn thôn trưởng thôn sắc mặt rất là âm trầm. Thu rồi tiền, phải làm việc. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn ở không ngừng lùi lại, mà trên tế đàn, lúc này, nhưng là hiện ra một mảnh dường như màn nước giống như gợn sóng. Hoa hồng liễu lục, tiên khí tràn ngập cảnh tượng, ở nhạc dương trước mắt hiện lên. Một đạo như có như không âm thanh, ở hắn bên tai không ngừng nỉ non. Đi lên, đi lên, đi đến liền có thể thành tiên. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, quay đầu hướng về Lao Chu nhìn tới. Nhưng thấy lúc này Lao Chu, một mặt ưu sầu vẻ, ánh mắt có chút vẩn đục, nhưng trong miệng cũng rất là kiên định nói một ít không thể giải thích được lời nói. Không được không được. Già rồi, không chịu nổi. Đừng hô, ta thật không đi, thật không chịu được nữa a. Cho tới Lao Chu bên cạnh Tiểu Hoàn, nhưng là hơi kinh ngạc ở Nhạc Dương cùng ra ra trên người không ngừng quan sát, nàng tự hồ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ ảo ảnh. Nhạc Dương trong lòng hơi động, Lao Chu liền đủ thần bí, tiểu nha đầu này, tự hồ, so với tăng thêm mấy phần thần bí. Lao Chu, nguyên danh Chu Nhất Tiên, dọc theo con đường này, Nhạc Dương đã dụ ra thân phận của hắn. Chu Nhất Tiên người này, ở Chu Tiên trong kịch bản phim cũng từng có nhiều lần xuất hiện, có thể nói là toàn bộ Chu Tiên thế giới bí ẩn lớn nhất. Không người hiểu rõ hắn cụ thể lai lịch, ở trong kịch bản phim, hắn là cái lưu lạc thiên nhai thời tướng. Tính tình hài hước, khôi hài, lạc quan, nhưng làm người hẹp hỏi, lưu luyến tiền tài. Đương nhiên, Nhạc Dương cảm thấy thôi, hiện tại khả năng còn phải thêm một cái hảo nữ sắc. Người này ở trong kịch bản phim biểu hiện là trời sinh nhát gan, nhưng cũng thích tham gia náo nhiệt. Lòng bàn chân bôi dầu là am hiểu nhất bản lĩnh, tựa hồ am hiểu kỳ môn độn giáp bên trong đột thuật. Hầu như Chu Tiên bên trong thế giới mỗi lần có sự kiện lớn phát sinh, ông lão này đều sẽ mang theo tôn nữ lộ diện đánh nước tương tham gia chút náo nhiệt, nhưng lại lệnh mỗi lần chính ma trong lúc đó quyết đấu sinh tử tử thương vô số, mà hai người bọn họ nhưng dù sao là có thể bình yên vô sự thoát thân. Nay đã không phải đơn thuần vận khí có khả năng giải thích. Nói chung, đây là cái như một câu đố nhân vật, liền ngay cả Nhạc Dương cũng không cách nào phán đoán, ông lão này thể hiện ra tính tình, đến tột cùng là tính tình thật, vẫn là ở du hy phong trần, cười nhìn hồng trần thế gian. Vỗ vỗ Lao Chu vai, Nhạc Dương hỏi, nói như vậy, đối với tình huống như thế, ngươi trước đây đều là xử lý như thế nào? Lao Chu ngược lại cũng không vội vã, cười nói, lùi tiền là không thể lùi tiền. Nói như vậy, gặp phải không tốt lựa chọn việc, Lao Phu đều sẽ trước tiên đoán một quẻ. Đang khi nói chuyện, hắn từ phía sau trúc trong dương một màn, một cái gậy trúc liền xuất hiện ở hắn trong tay, chỉ nhìn mặt trên mang theo một khối vải trắng, viết bốn chữ, tiên nhân chỉ đường. Sau đó hắn từ tay áo bào bên trong đảo làm ra một bộ như mai rùa giống như bói toán pháp khí, ngạo nghễ nói, Lão Phu tinh thông mệnh lý cựu toán cùng ngọc cổ tướng học, vậy cũng đều là thanh vân môn lão tổ tông thanh vân tử truyền xuống, mà để ta lên trên một quẻ. Chỉ là hắn tiếng nói còn chưa nói xong, một bên Tiểu Hoàn rất là không cho mặt mũi cắt một tiếng, cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, làm cho Chu Nhất Tiên có chút mất mặt. Làm sao, không tin tưởng ngươi ra ra trình độ? Không phải. Tiểu Hoàn lắc lắc đầu, chỉ bên dưới tế đàn mới, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi e sợ không có thời gian đến đoán một quẻ. Chu Nhất Tiên túi đầu nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản do tảng đá đúc thành tế đàn, lúc này từ lâu rút đi nguyên bản răng dấp, thình lình biến thành một cái giống như là cầu lòng khổng lồ thân cây. Trên cây khô lan tràn ra từng cây mang theo sắc bén bụi gai dây leo, như từng cái màu xanh trường xạ, từ bốn phương tám hướng, hướng về Nhạc Dương mấy người quấn quanh mà tới. Xem ra lão Chu phương pháp của ngươi không quá áp dụng, không bằng thử xem phương pháp của ta đi. Phương pháp của ngươi? Lão Chu sững sờ, đã chuẩn bị kỹ càng triển khai độn thuật dẫn người chạy trốn hắn, theo bản năng hỏi, biện pháp gì? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào, mà là chậm rãi rút ra phía sau thuần dương kiếm. Khen. Thân kiếm có linh, phát sinh một trận lanh lảnh tiếng kiếm reo, sau đó, mũi kiếm cắt ra không khí, hướng về phía dưới tế đàn, một chém mà xuống. Xẹt xẹt. Dường như vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, trong lúc còn chen lẫn một luồng không biết sinh vật tiếng kêu rên. Sau đó, phía dưới cái kia cao hơn 10 mét tế đàn, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà trên mặt đất, nhưng là xuất hiện một đạo trưởng đạt hơn 10 trượng, sâu đến mấy mét loại cơ lớn khe. Khe bên trong vung khắp màu bích lục chất lỏng, một đạo cực kỳ thô to màu xanh cây cối sợi rễ, lộ ra ở mọi người tầm nhìn bên trong. Này chính là Kháo Sơn thôn hàng năm tế tự sơn thần. Lao Chu nắm Tiểu Hoàn đã vững vàng rơi ở trên mặt đất, nhìn hố lớn bên trong cái kia như cùng người trái tim giống như không ngừng đập sợi rễ, không khỏi cười cười nói, làm nửa ngày chính là cái thụ yêu a. Nhạc Dương không lên tiếng, mà là nhìn cây cối phía dưới sợi rễ, một hồi lâu sau, ánh mắt không ngừng dao động, cuối cùng dừng lại ở Kháo Sơn thôn thôn sau ngọn núi lớn kia bên trên. Hay là, nó trước đây chỉ là cái thụ yêu, nhưng được Kháo Sơn thôn quanh năm hương hỏa cung phụng, bây giờ, xác thực đã trải qua sơ bộ xem như là sơn thần. Ở cảm nhận của hắn bên trong, cây này yêu bản thể, ở bên trong ngọn núi kia bên trong nơi sâu xa, khí tức cùng ngọn núi kia hầu như hợp thành một thể, nói là sơn thần cũng không tính là hư vọng. Bị Nhạc Dương như thế vừa để tỉnh, lão Chu cũng là nhìn ra đầu mối, hiếm thấy chăm chú rồi lên, nói: "Này lão yêu, hấp thu hương hỏa, thôn phệ đồ ăn, đã trải qua sơ bộ có chút thần tính, lại cho nó hơn trăm thâm niên, hay là nó thật có thể trở thành là sơn thần, được thiên địa giao cho đặc thù thần lực?" Nói tới chỗ này, hắn biến sắc, nói: "Nơi này, nhưng là phần hương cốc phạm vi thế lực, liền dưới mí mắt ra như thế một vị đại yêu, bọn họ đây là mù sao?" Nhạc Dương cười ha ha: "Hay là, đây chính là bọn họ muốn xem đến đây." Nói xong, cũng mặc kệ lão Chu cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt, hắn đạp không mà đi, từng bước một hướng về phía sau núi đi đến. "Tiểu Nhạc, đừng kích động, cái kia lão yêu ở trong núi có thể chiếm được núi cao lực lượng gia trì, coi như là Thanh Vân môn thủ tọa đến rồi, e sợ cũng rất khó có thể bắt được nó." Nhạc Dương lắc lắc đầu, thuần dương kiếm trở vào bao, huyền thiết trọng kiếm bị hắn từ phía sau lưng rút ra. Đi đến tiên hiệp thế giới, ngoại trừ Chu Nhất Tiên cái kia nhìn không thấu nội tình người ở ngoài, trước mắt vị này cái gọi là sơn thần, xem như là hắn gặp được mạnh nhất sinh vật. Từ khi kết ra võ đạo kim đan, bước vào võ thánh cảnh giới sau, hắn còn chưa bao giờ chân chính từng ra tay, cũng không rõ ràng chính mình chiến lược chân chính đến tuột cùng làm sao. Mà giờ khắc này, nhưng là hắn nghiệm chứng tự thân sức chiến đấu thời cơ tốt nhất. "Lão Chu, ngươi đã từng hỏi, gặp phải nguy hiểm, ta xử lý phương pháp là cái gì?" Nhạc Dương miệng hơi cười, trong tay huyền thiết trọng kiếm, bị hắn như trường thương bình thường, vung tay hướng về phía trước một kiếm đâm ra. Ầm. Kịch liệt nổ tung tiếng nổ vang rền vang vọng ở trong thiên địa, vô số đá vụn đầy trời phun ra, sau đó, ở vô tận bụi mù quần quần bên trong, trước đó sau rộng chừng mấy trăm mét ngọn núi, lòng núi nơi, thình lình bị thông suốt. Một cái bốn, năm người có thể sóng vai mà đi sơn động, cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong mắt, trước sau thông suốt, rất là sáng sủa. "Ta đáp án là, một kiếm không được, vậy thì hai kiếm." Chương 335, ta thực lực, ở đây giới, thuộc về cái gì cấp bậc? Lão Chu há hốc mồm, muốn nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Người cái này xử lý vấn đề phương thức, cũng quá rời ạ, đơn giản thô bạo chứ. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Nhưng trong lúc vô tình, trong con ngươi của hắn, mơ hồ hiện ra mấy phần vẻ hâm mộ. Nếu là có năng lực, ai không muốn như thế đơn giản thô bạo? Xảy ra vấn đề không dễ giải quyết, vậy thì trực tiếp giải quyết gặp sự cố người. Phương pháp kia, đột nhiên, liền rất ước ao. Bị một kiếm xuyên qua trong lòng núi, một đạo mặt xanh nanh vàng, quanh thân trải rộng mấy chục cây màu xanh sợi rễ, dường như xúc tu giống như to lớn thụ yêu, lúc này một mặt trợn mắt ngất ngụm. Đây là cái gì? Núi lở? Gặp phải thần tiên? Thụ yêu nhìn cái kia tiện tay một kiếm liền xuyên thủng lòng núi người thanh niên trẻ, cái kia đẹp trai kỳ cục khuôn mặt, dù cho là hắn cái này khác loại yêu tu, đều cảm thấy đến có chút đố kỵ. "Cái kia, chân nhân, nếu không, chúng ta nói chuyện." Thụ yêu tỏa ra sóng tinh thần, muốn cầu hòa. Nó tuy rằng tên gọi sơn thần, ở trong núi có thể phát huy ra siêu cường thực lực, nhưng chung quy cũng không phải là chân chính sơn thần. Ngay cả mình chỗ căn cơ lòng núi đều bị người bắn cho mở ra, không còn núi cao lực lượng phòng hộ, nó còn là cái dám gì sơn thần? Nhạc Dương không có dành cho bất kỳ phản ứng nào, trong tay huyền tiên trọng kiếm lần này trực tiếp phất tay nện xuống. Với anh, phản phất trời đất sụp đổ giống như lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vậy không biết ẩn nút nơi đây ẩn tu bao nhiêu năm thụ yêu, thân thể cao lớn ầm ầm nổ tung, vừa mới hóa thành từng khối mảnh vỡ, liền ở giữa không trung bị ép thành một bãi bụi phấn, cùng gió vừa thổi, tiêu tan ở trong thiên địa. Trăm nghìn năm khổ tu, khát vọng trở thành sơn thần tâm nguyện, trung quy hóa thành công dã tràng. Thu kiếm, Nhạc Dương đang chuẩn bị đến cái tiêu sái xoay người lúc, đột nhiên thân hình ngưng lại. Ồ, ở cái kia thụ yêu hóa thành một bãi bụi phấn bên trong, có dạng đồ vật dĩ nhiên bảo tồn lại, rơi xuống ở trong hang núi. Nhạc Dương giơ tay một chiêu, một khối dài khoảng 3 thước, có chút cháy đen, tỏa ra sốt ruột khí tức vật liệu gỗ, liền rơi vào hắn trong tay. Hắn quan sát chốc lát, chỉ cảm thấy này trong mảnh gỗ tựa hồ ẩn chứa sức mạnh xâm xét, nhưng cụ thể có công hiệu gì, tạm thời không cách nào phán đoán. "Lão Chu, vật này, ngươi có thể nhận ra?" Lão Chu tựa hồ còn không từ Nhạc Dương cái kia một kiếm xuyên thủng lòng núi, một kiếm chém giết đại yêu chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, nghe được Nhạc Dương mở miệng, hắn vội va a một tiếng. "Hả? Vật này a, ta trước đây thật lâu gặp một lần." Lão Chu tiến lên, tiếp nhận cái kia vật liệu gỗ cẩn thận giám định một phen, cười nói: "Đây là sét đánh mục, hơn nữa còn là sét đánh mục một tâm, xem này chất liệu, đến có hơn 1000 năm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia thụ yêu, ngàn năm trước hẳn là chịu đựng lôi đình anh kích chưa chết, một tâm trái lại nhân họa đắc phúc hóa thành sét đánh mục tâm, thức tỉnh rồi con đường tu hành. Chỉ là đáng tiếc, nó không cố gắng khổ tu, trái lại nghĩ đi đường tắt, thôn đồ ăn, rơi xuống tiểu thừa, đáng đời có này một kiếp." Nói, hắn trà trà hai tiếng, nói: "Ngươi vận khí không tệ, vật này, nhưng là bảo bối tốt, là gen đúc tịch tà pháp khí trên tài liệu tốt, phối hợp hệ lôi phép thuật triển khai, thực sự là vạn tà tránh lui a." Nhạc Dương cười cợt, xem ra số mệnh gia thân chính là thoải mái, lúc này mới lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa giết quái, liền tuân ra bảo vật. "Tiểu Nhạc, thương lượng với ngươi cái sự a, nếu không, này xét đánh một tâm, ngươi bán cho ta đi." Nhạc Dương chân mày cau lại, "Ngươi muốn hắt ta bảo vật?" "Không thể nào." Lão Chu liếc một cái Nhạc Dương sau lưng thuần dương kiếm, huyệt thái dương hơi nhảy nhảy, vội vàng nói: "Lấy thực lực của ngươi, vật này coi như là làm thành pháp khí, đối với ngươi mà nói cũng tác dụng không lớn. Nói thật, ngươi có phải là Thanh Vân môn vị nào thủ tọa che giấu hình dáng, ra ngoài du lịch?" Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nói: "Ta xem ra rất giống là Thanh Vân môn thủ tọa sao?" "Thanh Vân môn tu sĩ, chủ tu pháp bảo đa số là kiếm, lấy ngươi một kiếm xuyên thủng lòng núi thực lực, ở Thanh Vân môn thủ tọa bên trong, phòng trường cũng là mạnh nhất cái kia mấy cái." Lão Chu chắc chắn nói. "Thanh Vân môn thủ tọa, thuộc về Thanh Vân môn đặc thù đẳng cấp phân chia, có thể lý giải vì là tu vi địa vị chỉ đứng sau trưởng môn trưởng lão. Ngươi đối với Thanh Vân môn, tựa hồ rất quen thuộc a." "Cũng còn tốt, cũng còn tốt, sống lâu, bản lĩnh khác không có, chính là kiến thức nhiều. Lao Chu tự đã nói. Nhạc Dương âm thầm gật đầu, trong lòng đối với thực lực của tự thân có cái đại thể phán đoán. Cái thế giới này mạnh nhất môn phái nên tính là Thanh Vân môn. Thanh Vân môn chủ tu công pháp tên là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, danh tự này nghe tới liền rất có bức cách. Cảnh giới tu hành chủ yếu chia làm đại cảnh giới, Ngọc Thanh cảnh, Thượng Thanh cảnh, Thái Thanh cảnh. Ngọc Thanh cảnh tổng cộng có 9 tầng cảnh giới nhỏ, cái này tạm thời không đề cập tới, chỉ cần chỉ nói Thượng Thanh cảnh, cảnh giới này thuộc về Chu Tiên thế giới cường giả danh giới. Thanh Vân môn các đại thủ tọa, tòa trấn nhất sơn phong, có tư cách mở cửa thu đồ đệ, tất cả đều là Thượng Thanh cảnh tu vi, mà mới vừa chính mình hai kiếm chém giết thủ yêu, bị Lao Chu cho rằng có Thanh Vân môn thủ tọa thực lực. Bởi vậy có thể phán đoán, chính mình võ thánh tu vi, luyện thần phản hư cấp bậc cảnh giới, ở cái thế giới này bên trong, đối ứng hẳn là Thanh Vân môn thượng thanh cảnh cái này đại cảnh giới. Cho tới cụ thể sức chiến đấu làm sao, đánh tới đến hai bên trong lúc đó ai mạnh ai yếu, tạm thời còn khó nói. Tiểu Nhạc, này ngàn năm xét đánh một tâm mặc dù tốt, nhưng dù sao chỉ là ngàn năm, mà không phải vạn năm, coi như luyện thành rồi pháp bảo, lấy thực lực của ngươi tới nói, hiệu quả còn không bằng ngươi tiện tay chém ra mấy kiếm đến thực dụng. Nhưng đối với chúng ta loại này người bình thường tới nói, vậy coi như có tác dụng lớn. Ta nghĩ đem nó mua lại, làm thành tịch tà pháp khí, cho tiểu hoàn làm hộ thân tác dụng, ngươi xem chuyện này. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói thẳng, ngươi lấy cái gì đến mua? Tiền bạc cái gì, ta không có hứng thú. Mệnh lý cựu toán cùng ngọc cổ tướng học, ngươi có hứng thú hay không? Đây chính là Thanh Vân môn tổ sư gia truyền xuống bản lĩnh thật sự, học sau khi su cắt thị hùng, thiên hạ to lớn đều có thể cất bước, bảo vệ ngươi không nuốt nổi thiệt thòi. Nhạc Dương không lên tiếng, một bên tiểu hoàn nói, ra ra, Nhạc Dương, ca ca cũng không phải người ngoài, ngươi cũng đừng giao động hắn. Liên ngươi cái kia mấy bản xếp miệng, chính ngươi đều còn không nghiên cứu triệt để đây, còn muốn dạy người khác. Ngươi đứa nhỏ này. Chu Nhất Tiên tức giận dâu bạc đều nhẹ nhàng, ta này còn không phải là vì làm cho ngươi cái tốt một chút pháp khí. Bằng không sau đó gặp lại loại này đại yêu, chẳng phải là rất nguy hiểm. Tiểu Hoan hi hi nở nụ cười, kéo kéo Nhạc Dương áo choàng vào áo, nói, Nhạc Dương, ca ca ngươi nếu thật muốn học, ta có thể dạy ngươi, yên tâm, tuyệt đối so với gia gia giáo tốt, không học được, không thu phí yêu. Thành giao. Nhạc Dương đem cái kia sét đánh một tâm đưa tới Lao Chu trong tay, sau đó tràn đầy tìm kiếm vẻ nhìn về phía Tiểu Hoan. Ngày hôm nay tình cảnh lớn như vậy, ngươi thật giống như không có chút nào kinh hoàng a. Tiểu Hoan nhún vai một cái, nói, ngươi cho rằng ta ngày hôm qua trên đất chỉ là vẽ ra chơi, ngươi đều toán đi ra. Nhạc Dương cả kinh, suy tính tương lai, như thế yêu nghiệt sao? Không khuyết đại như vậy, ta chỉ là toán ra hôm nay gặp có chút nguy hiểm, nhưng cũng có thể chuyển nguy thành an, trong lòng hiểu rõ, dĩ nhiên là không hoảng hốt. Chương 336, sau đó, ta chính là Nhạc Bán Tiên. Kháo Sơn thôn thôn dân rất thuần phát, cũng không có bởi vì Nhạc Dương đánh chết bọn họ sơn thần mà tức giận. Tế tự sơn thần, nói trắng ra, mục đích chính là vì tìm cái chỗ dựa đến bảo hộ thôn của chính mình, bây giờ cách không xa thì có cái lợi hại như vậy đạo trưởng tọa trấn, hà tất còn muốn đi cung phụng cái kia đồ bỏ sơn thần. Trưởng thôn ngươi làm sao? Bên này Nhạc Dương ở cùng Tiểu Hoàn hiểu rõ liên quan với đoán mệnh tướng thuật loại hình tình huống lúc, cửa thôn nơi truyền đến từng trận náo động thanh. Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, nhưng thấy thân hình kia gầy gò Kháo Sơn thôn lao thôn trưởng, lúc này hai mắt vô thần, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, từng cơn gió nhẹ thổi qua, càng dường như chết rồi rất nhiều năm thây khô bình thường, bắt đầu rối phong hóa. Ông lão này, nhiều năm trước nên sẽ chết, bị cái kia thụ yêu đoạt thân thể, trở thành con rối. Bây giờ thụ yêu bản thể đều bị diệt, cái này con rối, tự nhiên cũng sống không nổi. Lao Chu kiến thức rộng rãi, một ánh mắt liền thấy rõ nguyên nhân cụ thể, dường như loại này yêu quái đoạt nhân thân khu làm con rối sự tình, nhìn thấy không phải một lần hai lần. Nhạc Dương có chút ngạc nhiên nhiều liếc mắt nhìn. Hắn tu luyện hệ thống là do võ nhập đạo, am hiểu sát phạt chiến đấu, nhưng đối với một ít huyền diệu phép thuật cái gì, nhưng là nghiên cứu không sâu. Luyện đan, bày trận, sáng tác phù triện cái gì, hắn mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng đa số liên quan đến không sâu, liền tỷ như loại này yêu quái đoạt thịt người thân luyện chế con rối phương pháp, dưới cái nhìn của hắn, liền rất là thần kỳ. Kháo Sơn thôn sơn thần tế tự nghi thức liền như vậy kết thúc, lão Chu miệng lưỡi lưu loát, nói chính là thiên hoa loạn truy, ở một đám thôn dân trong mắt, đem Thanh Vân Quan nói khoác thành đạo gia thánh địa tu hành. Nói chung một câu nói, sau đó muốn cung phụng cái gì, cũng đừng tìm cái gì sơn thần, hà bá, trực tiếp đến Thanh Vân Quan dâng hương a. Chỉ cần tiền nhan đèn cho đủ, đừng nói một đầu thụ yêu, chính là chân chính thần, cũng có thể giết cho các ngươi xem. Nhạc Dương cảm giác mình thực sự nghe không vô, lôi kéo Tiểu Hoàn liền hướng về Thanh Vân Quan phương hướng đi đến. Chính hắn khẩu tài từ trước đến giờ không sai, ở lấy lý phục người phương diện rất có tâm đắc, nhưng xem lão Chu như vậy trong miệng không cá biệt môn, mở rộng dao động cách làm, hắn vẫn là không hợp mắt. Ngươi này không gọi dao động, ngươi đây chính là thuần túy chém gió. Muốn dao động ngươi đi dao động những người giới tu hành đại lão a, cùng một đám dân chúng có cái gì tốt dao động? Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Tiểu Nhạc đạo trưởng, trở về núi a. Thanh Vân Quan dưới chân núi làng, liền gọi làm Thanh Vân thôn, Nhạc Dương trở về núi lúc, đụng tới một chút chính đang trong đất nghề nông thôn dân. Đúng đấy. Hắn cười gật đầu. Tiểu Nhạc đạo trưởng, khác không, có muốn uống chút hay không nước? Có đẹp đẽ đậu khấu thiếu nữ, có chút ngượng ngùng giơ tay lên bên trong ấm nước. Không khác, cảm tạ. Trở về trên đường, không ít thôn dân chào hỏi hắn, này mấy ngày kế tiếp, trong thôn đại đa số người đều biết Thanh Vân Quan bên trong đến rồi cái dài đến đẹp đẽ khiêm tốn có lễ phép tiểu đạo sĩ, có chút chờ gả chưa lấy chồng thiếu nữ, đã bắt đầu sai người hỏi thăm Nhạc đạo trưởng cụ thể tin tức. Ai, Tiểu Nhạc à, các ngươi đi thật là nhanh, ta này gấp gáp từ từ đuổi, mới cuối cùng cũng coi như đuổi theo. Phía sau, lão Chu thở hồng hộc chạy tới. Hắn lúc này mang trên đầu đỉnh đầu không biết tên manh thu ra làm thành mũ, người mặc một cái hổ áo khoác ra, bên hông mang theo mấy con thỏ hoàng, trên tay đeo mấy xuyến niệm châu, trong lồng ngực nhét đến phồng lên, mơ hồ có thể nghe được tiền bạc tiếng va chạm. Rất hiển nhiên, ở Kháo Sơn thôn, lão này dựa vào xuất sắc lời nói thuật, ở địa phương thôn dân nơi đó mỏ không ít chỗ tốt. Bách tính sinh hoạt cũng không dễ, ngươi này nhục lông cừu, cũng đừng quá tàn nhẫn a. Nhạc Dương lườm hắn một cái nói. Lão Chu cười hì hì, ta cái này cũng là không có cách nào a, ta nếu không thu, trong lòng bọn họ liền không chắc chắn, cảm thấy đến chúng ta Thanh Vân Quan không muốn cho bọn họ làm chỗ dựa. Ngươi đây cũng đến lý giải dưới quần chúng tâm tình mà. Dù sao bọn họ vừa mới chết cái sơn thần, chính là cần gấp tìm kiếm tâm lý an ủi thời khắc, lão phu người này chính là thiện tâm, làm sao nhận tâm từ chối a. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, ông lão này, da mặt dĩ nhiên so với hắn còn dày hơn, cũng là không ai. Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Dương không có lại ra ngoài, mà là ở đạo quan bên trong, cùng Tiểu Hoàn học tập tướng thuật phương pháp. Nhưng học mấy ngày sau, Nhạc Dương không phải không thừa nhận, ở phương diện này, hắn xác thực không có thiên phú gì. Tiểu Hoàn trên đất họa các loại lung ta lung tung phù hiệu, hắn tuy đúng là có thể nhớ tới hạ xuống, nhưng đem những thứ đồ này tổ hợp lại với nhau chắc toán các hung cái gì, vậy hắn cũng chỉ còn sót lại một mặt tròn váng, hai mặt tròn váng. Nhạc Dương ca ca, xem ra ở tướng thuật phương diện ngươi không có thiên phú gì, không bằng như vậy đi, ta đến dạy ngươi giúp thăm bói toán đi. Nói, nàng từ trong lồng ngực móc ra một hộp thẻ ngọc, từ bên trong rút ra một cái tụng thì thầm, như ý, theo ta tâm ý. Nhạc Dương cả kinh, cẩn thận quan sát Tiểu Hoàn, chẳng lẽ tiểu nha đầu này thực là một cái nào đó xả tình chuyển thế hay sao? Tiểu Hoàn không có để ý đến hắn, mà là đạp lên thần bí bước tiến, ở trong sân đi tới đi lui, trong miệng còn niệm tụng thần chú. Càn Tôn Diệu Linh, Khôn Thuận Nội Doanh, Nhị Nghi Giao Thái, Yếu Hợp Lợi Trinh, Phối Thành Thiên Địa, Vĩnh Ninh Túc Thanh, Ứng Cảm Huyền Hoàng, Thượng Ý Hạ Thượng. Chờ thần chú thanh từ từ tiêu tan, Tiểu Hoàn trong tay thẻ ngọc chợt bắt đầu hơi phát sáng, cho đến sau ba hơi thở, ánh sáng mới từ từ ảm đạm đi, bị nàng lại lần nữa thả lại trong hộp. Nhạc Dương ca ca, hôm nay có khách nhân đến. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, niệm đọc chú ngữ liền có thể đo lường ra đến sẽ phát sinh cái gì. Đúng, có phải là rất đơn giản. Tiểu Hoàn cười nói, chỉ cần đem muốn chắc sự tình ở trong đầu không ngừng hồi tưởng, sau đó niệm đối với chính xác thần chú, thẻ ngọc liền sẽ ở trong cõi u minh được đáp lại, ngươi muốn biết tin tức, liền sẽ xuất hiện ở trong đầu. Tỷ như ta vừa nãy chắc toán hôm nay gặp không có chuyện gì phát sinh, sau đó được có khách đến đáp lại. Nhạc Dương hai tay vỗ một cái, cười nói, cái này được, ta đi học cái này. Nếu là học được phương pháp này, sau đó tìm kiếm Tiểu Bạch, Linh San bọn họ, chẳng phải là đơn giản có thêm. Như vậy, chúng ta trước tiên từ học tập thần chú bắt đầu đi, không giống chắc toán, đối ứng không giống thần chú. Còn có đến tiếp sau, Nhạc Dương ca ca ngươi còn muốn chuẩn bị một bộ ta như vậy như ý ống thẻ, luyện chế thành pháp khí, như vậy có thể tăng lên chắc toán độ chính xác. Hả? Cái này còn có độ chính xác? Chẳng lẽ ngươi biện pháp này còn có tính sai thời điểm? Tiểu Hoàn tức giận nói, Nhạc Dương ca ca, ngươi lại còn coi ta là thần tiên a? Thiên ý khó lường, nhân quả mệnh số đều là đang không ngừng biến hóa. Có thể toán đi ra, chỉ là thiên ý cho phép ngươi biết đến. Hiện tại là chuyện chính xác, cách đoạn thời gian lại toán, khả năng chính là sai lầm. Nhạc Dương cao mày nói, cái kia nếu là thiên ý không cho phép toán đi ra, lại bị người toán ra cơ chứ? Tiểu Hoàn sắc mặt một trận biến hóa, hiện ra một vẻ vẻ kính sợ. Vậy thì là đi ngược lên trời. Chương 337, Nhạc Dương, ngươi không bình thường. Lúc xế chiều, Thanh Vân Quan trong phạm vi mấy chục dặm, dưới nổi lên tí tách mưa nhỏ. Nhạc Dương ở cùng Tiểu Hoàn học quái thuật. Lao Chu ngồi ở dưới mái hiên, uống nước trà, nhìn bên ngoài màu thiên thanh chờ mưa bụi, khắc khắc, nước thiên nối liền một đường cảnh sắc, rất là thích thú xem quyển sách trên tay. Nhạc Dương tình cờ liếc mắt một cái, nhìn thấy văn bản trên chữ viết: Đăng, Thảo, Hòa, Thượng. Cũng không biết lão già này, già đầu, từ đâu tới nhiều như vậy học tập tư liệu. Tiểu Nhạc ca, đem trang cuối cùng thư lật hết, Lao Chu chưa hết thỏm thèm đem quyển sách nhét vào trong lồng ngực, sau đó nhét lên hai chân, che giấu đi một cái nào đó vị trí lung túng. Sau đó, hắn nhìn về phía Nhạc Dương, ha ha cười nói, trước ở Kháo Sơn thôn, ngươi hai kiếm chém giết cái kia thụ yêu, dùng, nên không phải phép thuật chứ? Không phải. Nhạc Dương lắc lắc đầu. Ngươi không tu hành quá phép thuật. Nhạc Dương ngược lại cũng không ẩn giấu, cười nói, không có, ta đi vào quá tông môn, cũng không học được công pháp tu hành. Cái kia, Lao Chu có chút ngạc nhiên, vậy ngươi này một thân thực lực, là làm sao luyện ra? Luyện võ. Luyện võ. Lão Chu đứng dậy, đánh mấy bộ trường pháp, chính là loại này phàm nhân bên trong những người võ công chiêu thức. Đúng, chính là cái này. Nhạc Dương cười gật đầu. Không thể nào. Lão Chu có chút không tin, vật kia cũng chính là cường thân kiện thể, ở người bình thường bên trong chiến trường giết địch vẫn được, nhưng làm sao có khả năng mạnh đến ngươi mức độ này? Nhưng ngay lập tức, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi sẽ không phải lấy võ nhập đạo, chạm tới sức mạnh đất trời cấp độ chứ? Nhạc Dương ngừ một tiếng, nói, ta 4 tuổi luyện kiếm, 17 tuổi khí quán quanh thân, hậu thiên phản tiên thiên, trong đan điền ngưng luyện ra võ đạo chân nguyên. 30 tuổi trước tự nghĩ ra huyền công, chạm đến thiên địa chi thế, bước vào võ đạo cảnh giới tông sư, luyện khí hóa thần, bắt đầu chạm tới tinh thần pháp môn. 50 tuổi trước, huyền công tinh tiến, thần hồn cô đọng, tinh khí thần từ từ thăng hoa, ngưng tụ võ đạo kim đan, phất tay đầu đủ, có thể xúc động sức mạnh đất trời gia trì, chính là võ thánh cảnh giới. Sau đó, ta đi ra bê quan nơi, tìm kiếm tầng thứ càng cao hơn đột phá, vừa mới vào đời, liền gặp phải các ngươi. Tiểu Hoàng nghe được trợn mắt ngất ngụm, che miệng nói, "A, Nhạc Dương ca ca đã 50 tuổi a. Vậy ta chẳng phải là phải gọi ngươi Nhạc Dương thúc thúc?" Nhạc Dương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, gọi ra ra cũng có thể. Vậy cũng không được. Tiểu Hoàn đầu lắc như cái trống mối, nói, ra ra nói hắn đã có hơn 300 tuổi, ngươi cùng ra ra so ra, vẫn là quá trẻ tuổi. Nhạc Dương quay đầu hướng về Lão Chu nhìn lại, này xem ra có chút không được điều Chu Nhất Tiên, thật sự có số tuổi này. Đối với Nhạc Dương tìm kiếm, Lão Chu không có dành cho đáp lại, mà là xoa xoa chỏng râu, một mặt vẻ nghiêm túc. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới à, tại đây cái phương pháp tu hành hương thịnh niên đại, vẫn còn có người có thể lấy võ nhập đạo, một đường đi tới mức độ này. Làm sao? Lấy võ nhập đạo rất khó. Khó, tự nhiên là rất khó. Lao Chu trầm giọng nói, võ đạo phương pháp tu luyện, ta cũng từng nghiên cứu qua. Trước tiên không nói những thứ khác, con đường võ đạo bước thứ nhất, phải trước tiên đánh mài thân thể, luyện tinh hoa khí, tiêu hao mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, mới có thể thông suốt hai mạch nhâm đốc, tu luyện ra tiên tiên chân khí. Nhạc Dương nhíu nhíu mày, này có vấn đề gì không? Chẳng lẽ luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần phương pháp tu luyện có sai lầm? Phương pháp này không có vấn đề gì, nhưng thời gian tiền vốn quá cao. Lấy Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo làm thí dụ, Thanh Vân môn đệ tử nhập môn công pháp tu hành sau, bình thường đều là trong vòng 1 năm liền có thể tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất. Đừng coi khinh này nho nhỏ tầng thứ nhất tu vi, nhưng chính là này Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất tu vi, tu luyện ra pháp lực, cô động trình độ, nhưng có thể cùng võ giả tiên tiên chân khí so sánh với. Từ người bình thường, chỉ cần 1 năm, liền có thể cùng khổ tu mấy chục năm tiên tiên võ giả đối chiến, thời gian tiền vốn chênh lệch quá lớn. Người bình thường, ai còn nguyện ý đi tu võ đạo? Nhạc Dương khẽ miệng co giật, nói, ý của ngươi là, ta liền không phải người bình thường thôi. Lao Chu vướt cằm nói, ngươi xác thực không phải người bình thường. Bất luận là võ đạo, vẫn là con đường tu chân, đa số là trước dễ sau khó, càng về sau đại cảnh giới, tu luyện độ khó liền càng lớn, thời gian hao phí sẽ thành tăng lên 10 lần. Nói như vậy, võ đạo tu hành, bình thường võ giả như ở luyện tinh hóa khí giai đoạn tiêu tốn 30 năm, như vậy ở luyện khí hóa thần giai đoạn, hắn ít nhất phải cần 300 tuổi mới viên mãn. Còn có thể so với Thanh Vân môn thủ tọa cấp bậc luyện thần phản hư giai đoạn, cũng chính là trong miệng ngươi võ thánh cảnh giới, tu luyện đến đại thành, đến 3000 năm lâu dài. Nói tới chỗ này, lão Chu sao liễu lươi, 3000 năm a. Nếu như có thể sống lâu như thế, dùng ở tu tiên trên, sợ là sớm đã thành tiên. Vì lẽ đó, tiểu Nhạc ca, ngươi cảm giác mình bình thường sao? Nhạc Dương bước cằm, rơi vào trầm tư. Hắn từ 4 tuổi bắt đầu luyện kiếm, từ hậu thiên võ giả tu luyện đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, ở luyện tinh hóa khí giai đoạn, hắn đại khái dùng hơn 20 năm. Mà võ đạo tông sư cùng với đại tông sư cảnh giới, thuộc về luyện khí hóa thần giai đoạn, hắn tu luyện đến viên mãn trình độ, cũng là bỏ ra hơn 20 năm, sau đó, liền trực tiếp ngưng tụ võ đạo kim đan, đột phá đến võ thánh cảnh giới. Không có bình cảnh. Ở hắn nơi này, thậm chí người đứng bên cạnh hắn, như Nhạc Linh San, Đông Phương Bạch, thật giống đều không tồn tại võ đạo tu hành trước dễ sau khó khái niệm. Này chính là số mệnh nghịch thiên địa phương. Vốn nên 200 năm mới có thể hoàn thành luyện khí hóa thần tích lũy, ở số mệnh ảnh hưởng, 20 năm liền hoàn thành rồi. Số mệnh vật này, mò không được không nhìn thấy, nhưng cũng chân chân thực thực ở con đường tu hành trên vì hắn cung cấp to lớn trợ giúp, đơn giản tới nói, vật này chính là khác loại nhân vật chính vầng sáng a. Xoa xoa cái trán, Nhạc Dương nói, chẳng trách thế gian này không tìm được lợi hại võ đạo cường giả, lẫn nhau so sánh chi tu chân tới nói, nhược thế quá rõ ràng. Lão Chu lắc lắc đầu, cười nói, chỉ là tu luyện độ khó đại thôi. Nhưng không thể phủ nhận, võ giả nếu thật có thể đi tới lấy võ nhập đạo lĩnh ngộ sức mạnh đất trời cấp độ, sức chiến đấu tuyệt đối cường đáng sợ. Cổ lão đồn đại, thời kỳ thượng cổ nhân tộc cường giả, khởi đầu là không có tu chân phương pháp. Bọn họ cùng man hoang bên trong các loại dị thú chém giết sau, mài rũa ra võ kỹ, sau đó lấy võ nhập đạo, lĩnh ngộ sức mạnh đất trời, đản sinh ra các loại võ đạo thần thông. Hậu thế sở tu hành các loại phép thuật, đa số là thượng cổ tiên dân từ võ đạo thần thông bên trong đơn giản hóa di lưu lại. Nhạc Dương đăm chiêu, nếu là dựa theo lão Chu lời giải thích, võ đạo hẳn là cái thế giới này con đường tu chân khởi nguyên, chỉ là bởi vì võ đạo tu hành quá mức gian nan, tu chân phương pháp liền dần dần thành giới này chủ lưu. Như vậy, thời kỳ thượng cổ, những người sinh ra võ đạo thần thông, có thông thiên triệt địa sức mạnh to lớn các cường giả võ đạo, sau đó thế nào rồi? Lão Chu trầm mặc một lát, có chút không xác định nói, cổ lão đồn đại, bọn họ hẳn là vũ phá hư không, tiến vào trong truyền thuyết tiên thần giới. Cái này cũng là sau đó các tu sĩ, từng đời một đều đang đeo đuổi trường sinh thành tiên nguyên nhân chủ yếu. Chương 338, người đã đi ở lấy lực chứng đạo trên đường. Kết thúc cùng lão Chu trò chuyện, Nhạc Dương trở về trong phòng của chính mình, ở trong đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, ta không gọi ngươi, ngươi cũng không ra mạo cái phao, tồn tại cảm cũng quá thấp chứ. Hệ thống, bản hệ thống chỉ là hệ thống phụ trợ, ở nhất định phạm vi năng lực bên trong vì ký chủ tu hành cung cấp phụ trợ, xin mời ký chủ không nên làm khó bản hệ thống. Nhạc Dương, phí lời không nói nhiều, ta liền hỏi ngươi, võ đạo, tiên đạo loại hình phương pháp tu hành, loại nào ở hậu kỳ càng mạnh hơn một ít? Hệ thống, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, đi tới cuối cùng, không thể nói là loại nào đạo càng có ưu thế. Đạo không phân mạnh yếu, khác nhau chỉ ở với tu hành đạo này người là ai. Nhạc Dương, vậy ta đón lấy con đường võ đạo, hệ thống có thể hay không cho điểm kiến nghị, tiếp đó, ta có hay không cần chuyển tu tiên đạo cái gì? Hệ thống, ký chủ khả năng đối với tự thân chi đạo có chút hiểu lầm. Võ đạo coi trọng thân thể, tiên đạo coi trọng luyện khí, thần đạo tinh tu thần hồn, ký chủ cảm thấy thôi, ngươi con đường tu hành thuộc về loại nào đạo? Nhạc Dương, thân thể, luyện khí, thần hồn, tinh khí thần ba người này, ta thật giống là ở đồng bộ tu luyện, vậy ta này đến tột cùng toán là cái gì con đường tu luyện? Hệ thống, hỗn độn đại đạo. Nhạc Dương, thật giả, như thế châu bò. Hệ thống, có chút hỗn độn đại đạo mô hình, nhưng trên lệch còn xa đây. Nếu là ký chủ có thể vẫn tiếp tục giữ vững, tinh khí thần ba người lực lượng tu luyện đến cực hạn, tương lai. Nhạc Dương, tương lai sẽ thế nào? Hệ thống, có tiến hóa thành hỗn độn ma thần tiềm lực. Hỗn độn ma thần a. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, mặt lộ vẻ một nụ cười, nghe tới, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Hệ thống, hỗn độn ma thần cũng chia tam lục tiểu đẳng, cường giả, như bản cổ, một bộ ra, hỗn độn phá, muốn lấy lực chứng đạo, thành tựu đại đạo thánh nhân chính quả. Nhạc Dương nhíu nhíu mày, nói, hệ thống, ta làm sao cảm giác ngươi ở dẫn ta đi lấy lực chứng đạo con đường này? Hệ thống, bản hệ thống không có muốn dẫn dắt ký chủ ý tứ, chi sở dĩ nói ra này kiến nghị, chỉ có điều là ký chủ trong lòng trong tiềm thức đã nghĩ đi đường này. Thực từ lúc ký chủ tinh khí thần 10 phân vẹn 10 bước vào võ đạo tông sư sau, ngươi cũng đã đi tới lấy lực con đường chứng đạo, tuy rằng chỉ là sơ cấp nhất bước thứ nhất, nhưng không thể phủ nhận, ký chủ đã ở trên đường. Nhạc Dương trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, mạnh như bản cổ đều thất bại, ta một người phàm tục, liền đại năng chuyển thế đều không đúng, có thể được sao? Hệ thống, ký chủ vấn đề, vượt qua bản hệ thống trả lời phạm vi. Tiên đạo cũng được, võ đạo cũng được, cũng hoặc là ma đạo, thần đạo, Phật đạo hàng ngũ, đều là ký chủ rút lấy tinh hoa không ngừng thăng hóa hỗn độn đại đạo chất dinh dưỡng. Bản hệ thống duy nhất có thể xác định chính là, ký chủ sở tu chi đạo là hỗn độn đại đạo, đi con đường là lấy lực con đường chứng đạo. Đi tới con đường này, liền không cách nào quay đầu lại, trừ phi ký chủ đồng ý xóa đi tất cả dấu vết, chân linh một lần nữa chuyển thế, bắt đầu lại từ đầu. Nhạc Dương thở dài, nói, ta vốn là mục tiêu, là trường sinh bất tử là được. Hiện tại ngươi cùng ta nói muốn học bản cổ, đi lấy lực con đường chứng đạo, này đột nhiên làm, ta áp lực thật lớn a. Hệ thống, ký chủ không cần đùa giỡn, tất cả những thứ này lựa chọn đều là ký chủ trong tiềm thức muốn đi con đường, bằng không, ký chủ sẽ không tự nghĩ ra có thể rút lấy nung nấu hắn công pháp tinh hoa, không ngừng thăng hoa tăng lên tự thân thái huyền kinh. Khẽ nhả một hơi, Nhạc Dương từ trên bồ đoàn đứng dậy. Hệ thống nói đúng. Thực hắn trong tiềm thức, tu hành tối mục tiêu cuối cùng chính là trở thành dường như bản cổ như vậy có thể chém phá hỗn độn, lại mở ra hồng hoang thiên địa hỗn độn ma thần. Cái ý niệm này, hắn tuy rằng chưa bao giờ cùng người khác biểu đạt quá, nhưng thành tựu nắm giữ hệ thống người xuyên việt, ai trong lòng không có cái tu luyện đến cực hạn tâm tư, trở thành như bản cổ, thậm chí là vượt qua bản cổ chí cường giả. Nhạc Dương, nếu đi tới lấy lực chứng đạo con đường này, như vậy hệ thống có thể cho điểm hợp lý kiến nghị không? Tiếp đó, nên làm gì đem con đường này đi được càng xa hơn? Hệ thống, cái thế giới này, luyện khí là chủ lưu, như ký chủ tu luyện khí, có thể thu thập giới này thiên thư năm quyển, đi kim đan đại đạo con đường, tu luyện đến giới này cực hạn, có thể với kim đan bên trong diễn biến thế giới, đây là thiên tiên nghiệp vị. Nhạc Dương, sau đó thì sao? Ngươi phải biết, ta không thể chỉ tu phép luyện khí. Hệ thống, ký chủ ở đây giới, với kim đan bên trong diễn hóa ra thế giới sau, bản hệ thống có thể tiêu hao nhất định lượng ký chủ số mệnh, khiến ký chủ xuyên việt đến thích hợp thân thể tu hành bên trong đại thế giới, tăng lên thân thể thực lực. Người thân thể bên trong ẩn chứa vô tận thần tàng, mở ra những này thần tàng, tăng lên gen đẳng cấp, phấn toái chất không, thân thể vượt qua hư không, nhỏ máu sống lại, thiên biến văn hóa, có thể chiếm được võ đạo nhân tiên nghiệp vị. Lại sau khi ký chủ có thể đi đến thích hợp thần hồn tu luyện thế giới, gen luyện thần hồn, lấy thiên lôi luyện hồn, cho đến thần hồn bên trong lại không một tia âm khí, thành tựu thuần dương chi thần. Một đọc lên, thiên địa biến sắc, phong lôi phun trào, vạn linh sinh diệt, đều ở thần niệm chuyển động. Đây là dương thần nghiệp vị, thiên tiên, nhân tiên, dương thần. Nhạc Dương tự lẩm bẩm, nói, như vậy tiếp đó mới thật sự là then chốt chứ. Nên làm như thế nào? Hệ thống, thân thể thành tựu nhân tiên, pháp lực tăng lên đến cảnh giới thiên tiên, thần hồn đúc ra bất hủ dương thần, ký chủ tinh khí thần ba người lực lượng, ở tiên thần giới trở xuống phàm tục bên trong thế giới đã đạt đến cực hạn. Mà ký chủ muốn làm chính là rút lấy ba người này lực lượng, cô động làm một thể, với trong hồng trần đản sinh ra một vị bất diệt nguyên thần. Bất diệt nguyên thần ra, với trong hồng trần nghịch thiên thành tiên, cảnh giới này có thể xưng là hồng trần tiên. Hồng trần tiên. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, giả thiên luận vào. Hệ thống, ngươi sẽ không phải là giả thiên vũ trụ quan bên trong một cái nào đó tiên đế cấp tồn tại sáng tạo ra trí năng sinh mệnh chứ? Hệ thống, xin mời ký chủ không muốn tùy ý phỏng đoán hệ thống lai lịch. Chư thiên vạn giới, vị diện vô số, ký chủ nói tới giả thiên vũ trụ, ở chư thiên vạn giới bên trong là chân thực tồn tại. Ký chủ nếu là tương lai tu luyện thành công, không hẳn không thể đi xem xem. Chư thiên vạn giới, thiên tiêu vô số, như ký chủ như vậy có cơ duyên lớn, đại khí vận gia thân, đi tới lấy lực con đường chứng đạo người, không phải số ít. Hồng Trần Tiên chính là những người đi lấy lực con đường chứng đạo nghịch thiên tu sĩ đặc hữu cảnh giới tên gọi. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, nói như thế, ta chẳng phải là cất bước chậm chút. Hệ thống, lấy lực con đường chứng đạo, chưa bao giờ sớm muộn phân chia, mỗi một cái bước lên con đường này nghịch thiên chi tu, đều chỉ là ở trên đường thôi, ký chủ không cần tự ti. Nhạc Dương gật gật đầu, cười nói, một vấn đề cuối cùng. Vì sao đi tới lấy lực con đường chứng đạo tu sĩ, sẽ bị ngươi xưng là nghịch thiên chi tu? Hệ thống, chư thiên vạn giới, mỗi một thế giới đều có thiên đạo tồn tại. Thiên đạo đẳng cấp cùng với ý chí uy năng, quyết định bởi với nó thế giới đang ở đẳng cấp. Mà đại đạo, nhưng là ngự trị ở sở hữu thiên đạo bên trên, chân chính khống chế chư thiên vạn giới chúa tể tối cao. Lấy lực chứng đạo, chứng được là đại đạo thánh nhân, mà không phải thiên đạo thánh nhân, ở thiên đạo trong mắt, có hay không là nghịch thiên chi tu. Chương 339, các ngươi những này lao tiền bối, đều như thế gặp chơi hả? Đối với hệ thống giải thích, Nhạc Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thực lòng tư không khó lĩnh ngộ. Nếu là đem chư thiên vạn giới so sánh là một cái phòng trò chuyện. Như vậy mỗi cái thế giới thiên đạo, chính là phòng trò chuyện bên trong nhân viên quản lý. Mà đại đạo, nhưng là cái này phòng trò chuyện của chủ. Những người đi tới lấy lực con đường chứng đạo tu sĩ, mục đích cuối cùng là chứng được đại đạo thánh nhân, tương đương với trở thành phòng trò chuyện quần chủ người phát ngôn. Này há lại là các đại quản lý viên có thể khoan nhượng. Cái kia, Nhạc Dương ho khan một tiếng, hỏi lại một vấn đề cuối cùng, theo lý thuyết, ta nếu đi tới con đường này, ở mỗi cái thế giới thiên đạo trong mắt, nên thuộc về khác loại, cái đinh trong mắt mới là, vì sao thiên địa còn có thể hạ xuống số mệnh? Hệ thống, đầu tiên, ký chủ trải qua thế giới, thuộc về tiểu thiên thế giới, thiên đạo ý chí không mạnh, cũng không có sinh ra tự mình ý thức. Thứ, ở số mệnh phương diện, này dính đến đại đạo quy tắc, mà thay đổi một thế giới thiên địa lại thế, này vốn là thuộc về đại đạo quy tắc bên trong, được số mệnh một loại phương thức. Dù cho là thiên đạo, cũng không thể vi phạm. Nhạc Dương hiểu rõ gật đầu, nói như thế, ta nếu là tại đây chu tiên thế giới thay đổi đại thế hướng đi, nên cũng phải nhận được không ít số mệnh chứ. Hệ thống, có thể. Nhưng cần phải nhắc nhở ký chủ. Cái thế giới này tuy rằng thiên đạo có thiếu, pháp tắc không đầy đủ, nhưng dù sao cũng là tiên hiệp loại thế giới, thiên đạo đã trải qua sơ bộ sinh ra một tia tự mình ý thức. Ký chủ như chỉ là tìm chút cơ duyên còn không có gì, nhưng nếu là thay đổi thiên địa lại thế, tỉ như muốn giết giới này nhân vật chính cái gì, giới này thiên đạo có rất lớn khả năng gặp an bài cho ngươi một ít kinh hỉ. Nhạc Dương ồ một tiếng, rõ ràng đa tạ nhắc nhở, ta tận lực một chút thăm dò, sẽ không lên đến liền tìm đường chết. Hệ thống, thực tìm đường chết cũng không có chuyện gì, ký chủ bây giờ còn có 12,000 sợi số mệnh trị, chỉ cần tiêu hao 1000 sợi, liền có thể mở ra hệ thống xuyên việt công năng, an toàn lợi ích thực tế còn tiện nghi, ký chủ có thể yên tâm tìm đường chết. Nhạc Dương, ngươi thực không phải hệ thống phụ trợ, mà là chào hàng hệ thống chứ? Nhạc Dương, ta nếu là xuyên việt đến Đông Phương Bạch hoặc là Nhạc Linh San thế giới đang ở bên trong, cần tiêu hao bao nhiêu số mệnh trị? Hệ thống, 1000 sợi. Nhạc Dương, gian thương. Hệ thống, xin mời ký chủ chú ý, bản hệ thống chỉ là hệ thống phụ trợ, không phải toàn năng hệ thống, cụ thể đến người kia thế giới đang ở, cần tiêu hao lượng lớn số mệnh trị đến thôi diễn. 1000 sợi, nay còn chỉ là cân nhắc đến Đông Phương Bạch hai người phi thăng thế giới đẳng cấp sẽ không quá cao duyên cớ. Nếu là phi thăng tới cao đẳng tiên hiệp thế giới, muốn thu lấy số mệnh trị, khả năng còn phải tăng lên 10 lần. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, được rồi, ngươi đừng nói, ta hiện tại liền đi ra cửa làm số mệnh. Ngươi vừa nói như thế, ta mới coi như rõ ràng, dù cho cướp đoạt nhiều thế giới số mệnh, ta con mẹ nó như cũng còn là một người nghèo. Đi ra khỏi cửa phòng, đi đến cung phụng có Tam Thanh Đạo Quan tiền điện, Nhạc Dương nhìn thấy ở cái kia mưa bụi trong cơn mông lung, dĩ nhiên đến rồi một vị đặc thù khách hành hương. Nó hình thể thon dài, bộ lông rất là trắng non đẹp đẽ, một đôi chân trước tạo thành chữ thập lót ở đầu dưới, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang cầu khẩn cái gì. Nay ở trong điện quỳ lạy Tam Thanh Tổ sư, lại là một con bạch hồ. Bạch hồ ngược lại cũng thôi, dù sao có thể nói tiếng người trồn sóc Nhạc Dương cũng đã gặp, chỉ là lúc này quỳ lạy, rõ ràng là một con mọc ra ba đôi bạch hồ. Cách đó không xa, Tiểu Hoàn ở tự mình tự nghiên cứu tướng thuật, một bên khác, Lao Chu nhưng là cũng không biết từ nơi nào móc ra một bản học tập sổ tay, đang chăm chú xem. Đối với vị này đặc thù khách hành hương, hai người đều không có muốn làm phiền ý tứ. Thú cũng được, yêu cũng được, chỉ cần chưa từng hại người, ở Lao Chu trong mắt, đều là đối xử bình đẳng, không có cái gì kỳ thị ý tứ. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, cái kia ba đôi bạch hồ ở sau khi đứng dậy, từ trong móng vuốt dĩ nhiên lộ ra một khối nén bạc, đặt ở Tam Thanh Tượng Thần dưới. Thấy cảnh này, Lao Chu tất nhiên là vui vô cùng, loại này hiểu chuyện còn lại giàu nước đố đổ vách khách hành hương, hắn ước gì nhiều đến một ít đây. Đã lệ Tam Thanh, lưu lại tiền nhăn đèn, cái kia ba đuôi bạch hồ ở Nhạc Dương trên người nhiều liếc mắt nhìn, sau đó mới xoay người rời đi. Nhưng thấy nàng ba cái lông xù đuôi chuế ở phía sau, hành động nhưng dị thường linh hoạt, hai ba lần liền thoán đến không thấy tăm hơi, như là một tia sáng trắng. Trong đình viện rơi xuống nước mưa, có chút lầy lội, nó rất là ung dung nhảy một cái mà qua, một điểm bùn nhão cũng không dính vào trên người. Nguyên lai yêu, cũng là bái Tam Thanh. Nhạc Dương cảm khái nói. Lao Chu cười nói, dám đến bái Tam Thanh, nghĩ đến nó hẳn là không đã làm gì thương thiên hại lý việc, loại này khách hàng lớn, không cần thiết ngăn. Nói, hắn cười hắc hắc nói, này ba đuôi linh hồ, hẳn là có thể hóa hình, xem hình thể, hóa hình sau dáng dấp phòng trừng cũng là xinh đẹp dị thường. Tiểu Nhạc ca, ngươi còn trẻ, eo lực so với Lao Phu được, nếu không đổi theo ra đi, cùng đối phương quen biết một chút. Nhạc Dương ngẩn ra, ở Lao Chu trên người đánh giá một ánh mắt, nói, nhân yêu khác đường, Lao tiên sinh cũng còn tốt cái này. Này, ngươi đây liền không hiểu đi. Hai mèo đương, hồ ly tinh, nàng tiên cá, bên trong tư vị, tuyệt không thể tả, không phải ngươi loại này thanh niên có thể hiểu được. Nhạc Dương khỏe miệng hơi co giật, nói, các ngươi những này Lao tiền bối, đều chơi như thế mở sao? Lao Chu vô vô Nhạc Dương vai, cười nói, đáng tiếc à, ngươi không trải qua niên đại đó, lúc trước tà đạo, ma đạo hưng thịnh lúc, những người đẹp đẽ nữ yêu, có thể đều là bị người vây đỡ tranh nhau cướp giật vật tư. Coi như những người chính đạo cao nhân xuất hành, bên người không theo cái đẹp đẽ nữ yêu tinh, đều có vẻ thật mất mặt. Nhạc Dương tặc lưỡi, người hậu thế chơi lại hoa cũng chính là cổ cái thai mèo nương hồ ly tinh loại hình chơi, kết quả tại đây tiên hiệp thế giới bên trong, những này yêu tinh đều là thật sự tồn tại. Giới tu hành các đại lão, người ta căn bản không cần chơi hư, trực tiếp đùa thật thực. Ngươi xem, đây chính là tu luyện cùng không tu luyện sự chênh lệch. Thật giống này một đời ma giáo Quỷ Vương tông tông chủ, hắn thế tử chính là một con hồ yêu. Nghĩ đến bên trong, Nhạc Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hồ yêu, ba đôi linh hồ. Mẹ nó, suýt chút nữa bỏ qua cơ duyên lớn. Thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới, Chu Tiên trong kịch bản phim, Thanh Khâu hồ tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ ở rất lâu trước trộm lấy phần hương cốc trấn phái chí bảo Huyền Hỏa Giám. Tuy rằng Cửu Vĩ Thiên Hồ bị trấn phong ở phần hương cốc bên trong, nhưng Huyền Hỏa Giám lại bị hắn hồ tộc dẫn theo đi ra ngoài, mà cái này chí bảo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khả năng cực lớn ngay ở vừa nãy cái kia ba đôi linh hồ trên người. Huyền Hỏa Giám chính là phần hương cốc chân phái thần khí, thuộc về hỏa thuộc tính chí bảo, phối hợp chính xác phương pháp sử dụng, có người nói có thể cho gọi ra bát hoang hỏa long, tên cứ gọi có thể đốt sạch thế gian vạn vật. Hay là truyền thuyết có chút khuyết đại, nhưng tuyệt đối là kiện không kém hơn thanh vân môn Chu Tiên kiếm chí bảo, loại bảo vật này mới vừa ngay ở hắn dưới mí mắt trốn. Cái kia, Lao Chu, ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Cùng Lao Chu hỏi thăm một chút, hắn cũng không nói thêm gì, thân hình loáng một cái, liền trực tiếp rời đi thanh vân quan, sau đó ngự kiếm phi hành, hướng về trước ba đuôi linh hồ phương hướng ly khai đuổi theo. Nhìn thấy tình cảnh này, Lao Chu lộ ra hiểu ý ý cười. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi à, máu nóng, xem ra đối với sắc đẹp phương diện vẫn còn có chút nắm giữ không được à. Chương 340, yêu nghiệt. Ta liếc mắt là đã nhìn ra người không phải người. Tiểu Tung Cương, Nguyệt Như Sương, người như phiêu như hoa cũng thương. Mười mấy năm, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Núi Hắc Phong, Tiểu Tung Cương, nhu hòa mà lại ai oán nữ từ tiếng, từ trong núi thăm thẳm vang lên, làm cho vốn là mang theo khí thế khủng bố núi Hắc Phong, tăng thêm mấy phần âm u khủng bố. núi Hắc Phong kéo dài mấy trăm dặm, bốn phía hầu như người ở hàn đến, điều này cũng làm cho ngọn núi này trở thành các loại yêu ma quỷ quái sinh tồn thiên đường. Theo trước Lao Chu giới thiệu bên trong, khoảng cách Thanh Vân Quan 300 dặm ở ngoài núi Hắc Phong là các loại yêu tu thiên đường, như cái kia Kháo Sơn thôn sơn thần giống như thực lực yêu quái mạnh mẽ, thậm chí nhiều đến hai chữ số. Một chỗ không muốn người biết trong hang núi, vài tên hóa hình yêu tu lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện. "Đại ca, núi Hắc Phong trên, hôm nay lại tới nữa rồi hai vị đại yêu." Mở miệng nói chuyện là cái dáng vẻ lười biếng nữ tử, ăn mặc hà màu trắng váy dài quần dài, vai khoác lụa mỏng, cẩm bạch thêu dệt chùi ngực trên thêu hai con nguyên ương. Đáng thương nguyên ương khá là không chịu nổi gánh nặng, đã có chút biến hình. Ngồi ở chủ vị là một tên sau lưng mở rộng một đôi cánh chim màu đen nam tử cao lớn, nam tử khí tức thâm trầm, mang theo uy nghiêm thái độ, dù cho không nói một lời, nhưng cũng như cũ có thể làm cho người ta mang đến trầm trọng áp lực. "Làm rõ lai lịch sao?" Nữ tử dịu dàng nói, "Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là phần hương cốc ngày gần đây truy nã hai vị yêu hồ, tuy rằng bọn họ hóa hình là người, nhưng này cỗ hồ ly vị, cách thật xa, nô gia cũng có thể nghe được." Được gọi là đại ca nam tử đứng dậy, nói, "Bây giờ loài người thế lớn, bất kể là cái gọi là chính đạo môn phái, vẫn là ma giáo người, chúng ta đều không trêu chọc nổi. Đi thôi." Đồng loạt ra tay, cầm cái kia hai cái hồ yêu, cũng coi như là giao cho phần hương cốc đầu nhận dạng. Ngồi ở đại ca phía dưới, là một tên nhân thân báo đầu nam tử cao gầy, do dự nói, "Đại ca, dù sao đều là yêu tộc, đem bọn họ đánh đuổi là được rồi, hà tất cùng Thanh Khâu hồ tộc kết xuống thù hận? Phải biết, Thanh Khâu hồ tộc nơi đó, nhưng là có vị cựu vĩ thiên hồ tọa chấn, cái kia một vị, chúng ta không trêu chọc nổi à?" Đại ca hừ một tiếng, "Các ngươi biết cái gì, trong lòng các ngươi sợ hãi cựu vĩ thiên hồ, sớm đã bị phần hương cốc trấn áp. Nhị đệ, bây giờ thời đại thay đổi, chúng ta yêu tộc muốn phải cố gắng sống tiếp, phải học được đứng thành hàng. Còn nhớ cái kia gỗ đen lão yêu sao? Cũng là bởi vì sớm nương nhờ vào, ôm lấy phần hương cốc bắt đuổi, người ta bây giờ ở Kháo Sơn thôn nơi đó đều sắp thành thần." "Thành thần a, các ngươi không muốn?" Bị lão đại như thế một gian dạy, hắn yêu tu nhất thời không lên tiếng nữa, thấy thế, đại ca thỏa mãn gật đầu, hạ lệnh, triệu tập nhân thủ, bắt đầu tuần sơn, cần phải đem cái kia hai cái hồ yêu tìm ra. Núi Hắc Phong bầu trời, Nhạc Dương ngự kiếm mà đến, sừng sững ở giữa trời cao, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Phía dưới sơn mạch bên trong, chứng khí tầng tầng, sương mù cũng là một tầng tiếp theo một tầng, liền ngay cả thần thức đều bị quấy rầy rồi, không cách nào tra xét trong ngọn núi cụ thể tình hình. Chẳng trách gặp trốn tới đây, ngọn núi này xác thực rất thích hợp ẩn thân. Tự nói, Nhạc Dương thu hồi thuần dương kiếm, một bước bước ra, thân hình dường như sao băng trời giáng, đột nhiên, liền nhảy vào chướng khí sương mù bên trong, rơi vào trên một tảng đá lớn. Ngọn núi này quả thật có chút kỳ lạ. Thần thức ở đây không tốt lắm dùng, nhưng tầm nhìn đúng là không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng, có thể tương đối thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng. Đi về phía trước mấy bước, đột nhiên, cách đó không xa trong rừng cây, truyền đến cứu mạng âm thanh. Núi cao rừng rậm, chướng khí tầng tầng, nơi đây lại sao lại có nhân loại bình thường? Thanh âm này, 89 phần 10 là yêu quái loại hình gọi ra. Đối với này, Nhạc Dương không nhìn thẳng, đổi phương hướng, tiếp tục tiến lên. Hắn là tìm đến hồ yêu, không phải đến hàng yêu trừ ma, không cái kia tâm tư với bọn hắn chơi cái gì chuyển động cùng nhau. Chỉ là, ngay ở hắn xoay người lúc, trong rừng cây, một đạo xinh đẹp bóng người lảo đảo chạy ra, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, trên má còn có nước mắt lướt xuống, vừa chạy một bên tiếng kinh ngạc. "Cứu mạng, đạo trưởng cứu cứu ta, trong rừng cây có yêu quái muốn ăn thịt người." Nhạc Dương cau mày, dừng bước. "Ta không để ý tới ngươi, ngươi đúng là chính mình đuổi tới tìm đến kích thích a." "Ai yêu?" Cô gái kia xem ra có chút quá mức hoang mang, đang đến gần Nhạc Dương lúc, một bước cẩn thận bị trên đất bụi cây bán một hồi, sau đó, trước ngực đoàn kia nhân không chịu nổi áp lực mà có chút biến hình nguyên lương, mắt thấy liền muốn nhào vào Nhạc Dương trên người. Nhạc Dương vẻ mặt bất biến, cũng không gặp có bất luận động tác gì, thân hình nhưng không lý do lui về phía sau xa một trượng, sau đó, trơ mắt mà nhìn đối phương phù phù một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Không có nổ tung thanh, nữ tử bị ngã đến nước mắt đều chảy xuống. Nhạc Dương gật gật đầu, xem ra là chân tài thật học, không phải long đi ra. "Đạo trưởng, đau quá a, có thể giúp nô gia vò vò sao?" Nữ tử giãy giụa đứng dậy, che ngực, một bộ tây tử phụng tâm hình, phối hợp cái kia thanh thuần mối tình đổ mặt, thực sự là ta thấy mà yêu. "Được đó." Nhạc Dương đạp bước tiến lên, tay phải chậm rãi nâng lên. Nữ tử lộ ra nụ cười, đẹp đẽ con ngươi bỗng nhiên xoay một cái, toàn bộ con ngươi bông hóa thành đỏ như màu máu, có dị dạng ánh sáng lộng lẫy bắt đầu lấp lóe. Chỉ là đang lúc này, Nhạc Dương cái kia giọ ra tay trưởng, đột nhiên thế như tấn lôi một trưởng gỗ ra, còn không chờ đối phương phản ứng lại, liền trực tiếp đưa nàng tại chỗ đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy cây cổ thụ, rơi xuống đất thời gian nói ra một ngụm máu tươi. Thu hồi thủ trưởng, cảm thụ nơi lòng bàn tay còn lưu lại mềm mại cảm giác, hắn lạnh nhạt nói, "Yêu nghiệt, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Đừng hỏi tại sao, bởi vì người nơi đó không thể lớn đến trình độ như thế." Nữ tử từ dưới đất bò dậy, xoa xoa nơi ngực truyền đến đau nhức, nàng có thể cảm giác được, có một luồng cực kỳ đặc thù sức mạnh, ở vừa nãy một trường bên dưới rót vào trong cơ thể nàng, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này chữa thương. Không nói lời nào, sâu sắc nhìn Nhạc Dương một ánh mắt sau, nàng thân hình nhảy lên một cái, động tác cực kỳ nhanh chóng, trong lúc hoảng hốt hóa thành trong rừng một tia sáng trắng. Nói đến là đến, nói đi là đi, thế gian này nào có chuyện đơn giản như vậy. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ về phía trước, thuần dương kiếm đột nhiên từ phía sau lưng ra khỏi vỏ, sau đó hóa thành một đạo màu đỏ thâm ánh kiếm, mang theo lóa mắt đuôi lửa phóng lên trời. Ánh kiếm nơi đi qua nơi, cây rừng bay tán loạn, chạm vào là nát, núi đá của mục đều không thể đỡ. "Đại ca cứu ta." Nữ tử trong lòng biết tình thế nguy cấp, nàng tốc độ nhanh hơn nữa, lại há có thể nhanh quá phi kiếm. Lấy phía sau phi kiếm kia đáng sợ lực xung kích, thật nếu là bị xuyên vào một kiếm, mảnh xương vụn phòng trừng cũng phải bị dương. Mà nhưng vào lúc này, chợt nghe đến trên bầu trời truyền đến ác điểu tiếng hí, sau đó một đạo quát tầm thanh như sấm nổ giống như trên không trung vang lên, sau một khắc, một đạo màu vàng sẫm quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một tên vóc người khôi ngô cao to trắng hán, phía sau không ngừng vỗ cánh, tốc độ cực nhanh, như buôn lôi giống như từ trên trời giáng xuống. Hắn cũng không có đi ngăn cản cái kia bay nhanh phi kiếm, mà là nhấc theo như nồi đất sét to bằng nắm đấm, quanh quần hào quang màu vàng sậm, từ trên trời giáng xuống, một quyền hướng về Nhạc Dương đỉnh đầu đánh tới. Chương 341, giao động là môn tay nghề, cũng không thể bỏ lại. Ầm. Nhạc Dương tập trung tinh thần, không còn điều khiển thuần dương kiếm tiếp tục truy kích cái kia yêu tu nữ tử, mà là giơ tay một trường vô ra. Lòng bàn tay thôi thúc, một trắng đen xen kẽ âm dương đại thủ ấn xuất hiện giữa trời, cùng cái kia kéo tới màu vàng sậm ánh quyền va chạm vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở sơn dã vang lên, Nhạc Dương thân hình một liền lùi lại mấy bước, mới đưa va chạm sức mạnh rời đi. Cùng lúc đó, cái kia tráng hán khôi ngô thân hình cũng là bay ngược mà quay về, cấp tốc vũ cánh, lại lần nữa hóa thành một đạo hào quang màu vàng, mấy tức trong lúc đó liền chui vào trong rừng rậm, biến mất không gặp. Nhạc Dương lúc này sắc mặt nghiêm nghị lên. Cái thế giới này sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Lấy hắn bây giờ võ thánh cấp tu vi, tiên thiên vô cực âm dương đại thủ ấn đánh ra, coi như là một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh ngọn núi cũng phải bị tiêu diệt. Mà cái kia khôi ngô yêu tu, với hắn chính diện cứng đối cứng, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phòng, sự mạnh mẽ tuyệt đối không thể khinh thường. Chính là không biết này núi Hắc Phong trên, bực này cấp bậc đại yêu đến tuột cùng có bao nhiêu, nếu như số lượng không ít, Nhạc Dương cảm thấy thôi, hắn tạm thời có thể lui lại. Tiên hiệp thế giới, không phải hắn dĩ vãng nhận thức võ đạo thế giới. Nơi này sinh linh, bất kể là tu sĩ vẫn là yêu quái, đa số là gặp phép thuật, trời mới biết có hay không cái gì thiên phú dị bẩm đại yêu, gặp chút thượng cổ lưu truyền tới nay dị thuật yêu thuật. Tương lai của hắn là tinh thần đại hải, không đúng, là chư thiên vạn giới. Nếu là tại đây nho nhỏ núi Hắc Phong bên trong lật thuyền trong mương, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Ngưng thần đánh ra bốn phía, thần thức ở đây không dễ xài, hắn nhưng là đem vũ cảm thôi thúc đến cực hạn, cảnh giác bốn phía tất cả. Một hồi lâu sau, võ thánh nguy hiểm báo động trước nhận biết không có truyền đến nguy hiểm tín hiệu, lập tức hắn tâm thần hơi thả lỏng mấy phần. Rất hiển nhiên, cái kia đại yêu hẳn là nhận ra được chính hắn một cái nhân loại cũng không dễ chơi, đã rời đi. Thu hồi thuần dương kiếm, chọn lựa cái phương hướng, Nhạc Dương rời đi nơi đây, hướng về một cái khác đỉnh núi đi đến. Dừng dậm nơi sâu xa, vị kia vóc người khôi ngô sau lưng có cánh đại ca, đứng sững ở một gốc cây cổ thụ trên, nhìn Nhạc Dương biến mất bóng người, không tên thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, tiểu tử này cũng chỉ có một người, chúng ta nhiều tìm chút huynh đệ đến, không hẳn không thể giết chết hắn. Dưới cây cổ thụ, đầu báo thân người lão nhị một mặt không cam lòng, có chút oán hận liếc mắt một cái bên cạnh nữ tử cái kia có vẻ như bị thương lực. Như thế đáng yêu hai con đại bạch tỏ, ta đều không sợ qua, lại bị người một trưởng suýt chút nữa cho đánh hỏng rồi, người kia, tại sao như vậy không thương hương tiếc ngọc? Ngươi hiểu cái cây bữa. Đại ca tràn đầy bất mãn mà lườm hắn một cái này tiểu lão đệ, càng ngày càng làm càn, xem ra phải tìm cơ hội sửa chữa hắn ngừng lại. Chúng ta yêu tu, am hiểu nhất chính là sức mạnh cùng tốc độ, thân thể là chúng ta mạnh nhất vũ khí. Mới vừa nhân loại kia, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới một tay găng đón đỡ ta một quyền, dĩ nhiên chẳng có chuyện gì, thế thì còn đánh như thế nào? Đại ca trên mặt hiện ra một vẻ vẻ kiêng dè, phải biết, nhân loại thân thể luôn luôn là nhược điểm, ta mạnh nhất ưu thế liền người ta nhược điểm đều đánh không thắng, chờ kéo dài khoảng cách triển khai bí thuật, chúng ta đi bao nhiêu huynh đệ, cũng phải là một cái chết. Báo đầu lão nhị vẫn còn có chút khinh phục, hắn tổng cảm giác đại ca những năm này làm núi Hắc Phong yêu vương sau, lá gan càng ngày càng nhỏ. Sợ phần hương cốc cũng là thôi, dù sao cũng là loài người tu tiên giới đại môn phái, nhưng tùy tiện đến cái không có gì tiếng tăm nhân loại ngươi đều sợ, liền này cũng xứng làm yêu vương. Khôi Ngô đại ca liếc mắt một cái báo đầu, trầm giọng nói, xem người kia phương hướng, hẳn là hướng về Tiểu Tùng Cương vị trí đi đến. Truyền lệnh xuống, để tìm sơn các huynh đệ đều rút về đến, không cho tới gần nơi đó. Nói, hắn ý tứ sâu xa cười cợt, nói, đương nhiên, ai nếu là tự nhận là thực lực siêu phàm, cũng có thể đi thử xem. Nếu như có thể ở trong tay đối phương chiếm được chỗ tốt, này núi Hắc Phong yêu vương vị trí, ta tặng cho hắn cũng không sao. Tiểu Tùng Cương trên, cổ mục che trời, âm khí từng trận, Nhạc Dương ở trong rừng rậm loanh quanh nửa ngày, đang chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên nghe được từng trận như ẩn như hiện thảm thiết tiếng ca. Theo tiếng ca phương hướng đi đến, nhưng thấy phía trước là một mảnh sương mù màu đen, trong rừng bóng đêm, ở trong bóng tối hoảng hoảng hốt hốt, tình cờ có mấy tấc ánh trăng từ đỉnh đầu lá cây khe hở hạ xuống, chiếu vào lùm cây bên trong, nhẹ nhàng lay động. Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, sức mạnh đất trời ở vô hình hội tụ mà lên, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi tan phía trước hắc ám vũ khí. Sương mù bị thổi tan, một đạo ánh trăng như trong bóng tối sáng sủa một bó đèn đuốc, rơi ra tại đây sơn dã bên trong. Mà ở cái kia ánh trăng chiếu rọi dưới, càng là chậm rãi đi ra một cái cô gái mặc áo trắng, đứng ở cái kia ánh sáng bên trong, hướng về Nhạc Dương, nhàn nhạt trông lại. Đó là một cực nhu mỹ nữ tử, trường mà trực mái tóc không có bàn lên, khoác trên bả vai như nước nhu hòa. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, môi đỏ nhàn nhạt, sóng mắt như nước, rụt rè chạm ở trong ánh trăng, lặng lặng mà nhìn Nhạc Dương. Đây là cái làm người liếc mắt nhìn thì sẽ cảm giác đau lòng nữ tử. Ngươi muốn giết ta sao? Nàng thăm thẳm hỏi. Nhạc Dương trên dưới đánh giá nàng một phen, nhàn nhạt nói, hôm nay lúc chạm vạng, đi vào Thanh Vân Quan bái yết tam thanh hổ yêu, là ngươi. Chính là ta. Cô gái mặc áo trắng mở miệng yếu ớt, cười khổ nói, nghe nói Thanh Vân Quan bên trong tam thanh tượng thần rất linh nghiệm, vì lẽ đó ta gạt hắn đi kỳ nguyện, không từng muốn, đúng là rước lấy họa sát thân. Nhạc Dương vẻ mặt bình thản, một bước bước ra, trong chớp mắt liền tới đến cô gái kia trước người, tốc độ nhanh chóng, làm cho nữ tử trong con ngươi hiện ra kinh ngạc vẻ. Đem nữ tử cổ bắt lấy, đem thân thể để ở giữa không trung, hắn đạm mặt nói, ngươi đạo hạnh không đủ, thuật quyến rũ đối với ta vô hiệu, lộn xộn nữa tâm tư, ta hiện tại liền nặn gãy cổ của ngươi. Cô gái mặc áo trắng hơi há miệng, phảng phất mang chút tiếc nuối, nàng hơi há miệng, nhưng cũng vẫn chưa mở miệng nói cái gì, nhu mị trên khuôn mặt như cũ có vô song ôn nhu mỹ lệ, chưa từng mất đi mảy may. Tựa hồ, liền như thế chết đi, cũng là cái lựa chọn không tồi. Khắc khắc khắc. Đang lúc này, rừng rậm nơi sâu xa, truyền đến một trận gấp gáp tiếng ho khan. Sau đó, một đạo thon dài bóng người, đạp lên ánh trăng, bước nhanh đi tới. Đây là tên tướng mạo rất là đẹp đẽ nam tử, không sai, là nam tử, ở ánh trăng vương xuống, một bộ áo bào trắng, dường như giữa tháng tiên, làm người phóng tầm mắt nhìn, liền không muốn rời đi tầm mắt. Các hạ muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Khắc khắc, kính xin không nên thương tổn nàng. Nàng tuy là yêu, nhưng cũng vẫn chưa hại hơn người, kính xin cho nàng lưu điều đường sống. Nhạc Dương ánh mắt ở nam tử mặc áo trắng kia trên người đánh giá một phen, lạnh nhạt nói, băng độc đã vào xương thủy, ngươi bây giờ còn có thể duy trì được hình người, xem ra tu vi cũng là bất phàm. Lời vừa nói ra, nam tử mặc áo trắng biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi là phần hương cốc người. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, không có quan hệ gì với phần hương cốc. Nói, hắn buông ra cái kia nắm cô gái mặc áo trắng tay, khiến ngã ngồi trên mặt đất, sau đó cười nhạt nói, bản tọa Thanh Vân Quan một nhàn tàng người, hôm nay thấy vị cô nương này đến đây bái yết tam thanh, tâm huyết dâng trào bên dưới, liền tới này đi một lượt. Không hề nghĩ rằng, đúng là gặp phải các hạ bực này thú vị người. Rất lâu không cùng người giảng đạo lý, Nhạc Dương cảm thấy đến môn thủ nghệ này là thời điểm một lần nữa nhặt lên đến rồi. Chương 342, bản tọa là cái yêu thích giảng đạo lý người. Tốt lắm, xem có chút không tuân theo quy củ nam tử mặc áo trắng, hơi sững sờ. Các hạ cùng dĩ vãng ta nhìn thấy quá nhân loại, có chút không giống. Ồ, có cái nào không giống, nói một chút coi. Nhạc Dương cười cợt, về phía trước chỉ, phía trước chỗ hang núi kia chính là hai người các ngươi nghỉ lại nơi. Nam tử gật đầu, tạm cư nơi đây, chờ phần hương cốc đuổi bắt phong ba trôi qua, chúng ta đại khái gặp đi đến trung nguyên địa giới tị nạn. Nói, hắn hướng về trong hang núi dùng tay làm dấu mời, các hạ nếu là không chê, có thể đi vào một lời. Nhạc Dương gật đầu đồng ý, sau đó một nhóm ba người đi đến cái kia ẩn dấu ở sương khói mông lung trong hang núi. Trong hang núi vẫn tính gọn gàng sạch sẽ, trước hết vào mắt là một cái chính thiêu đốt nước nóng lò lửa cách đó không xa là một tấm hình vuông bàn đá tử, sau cái bàn là một tòa dù cho đứng ở cửa động nơi, đều có thể cảm nhận được ấm áp khí tức dường lớn. Có chút đơn sơ, đúng là khiến các hạ cười chê rồi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, tu hành bên trong người, không để ý nhiều như vậy. Mấy người ngồi ở thạch trên ghế, nam tử mặc áo trắng ho khan vài tiếng, nói, dĩ vãng chúng ta gặp được tu sĩ nhân tộc, như không nhìn ra chúng ta yêu tộc thân phận cũng là thôi, nhưng nếu là nhận biết, bọn họ đại đều sẽ trực tiếp ra tay hàng yêu trừ ma. Đồng ý chủ động giao lưu, thậm chí có thể ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý, ngươi vẫn là ta gặp được cái thứ nhất. Ta quanh năm bê quan, đối với chuyện của ngoại giới không hiểu nhiều, hiện tại loài người cùng yêu tộc trong lúc đó quan hệ, càng như vậy đối lập sao? Nhạc Dương mở miệng hỏi. Không thể nói là đối lập, chỉ là một phương diện bị giết chóc thôi. Nam tử mặc áo trắng thở dài, nói, bây giờ loài người bất kể là chính đạo vẫn là ma đạo, bất kể như thế nào tranh đấu, nhưng ở trong mắt bọn họ, này cái gọi là thế gian, chính là do các ngươi loài người đương ra làm chủ. Trời sinh vạn vật, chính là vì loài người tùy ý đòi lấy, chỉ cần có bất kỳ phản kháng, chính là làm hại thế gian, hại người rất nặng. Bọn họ là cho rằng như thế, cũng là như thế giáo dục đệ tử, hầu như mỗi cái tu hành đại phái, mỗi một quãng thời gian, đều sẽ phái ra đệ tử đến hàng yêu trừ ma thành tiểu thí luyện. Ta trước đây không được này hàn độc nỗi khổ lúc, cũng không dám tùy ý trêu chọc loài người tông môn, bây giờ hàn độc tận xương, tu vi đại hạ, càng là chỉ có thể rất xa né tránh, mỗi ngày trốn đằng đông nấp đằng tây, huy hoàng như chó mất chủ. Nói tới chỗ này, hắn ngữ khí hơi dừng lại một chút, giải thích một câu, nói, xin lỗi, ta không có muốn kỳ thị cầu ý tứ, chỉ là từ khi hóa hình sau, ở thế giới loài người sinh hoạt một quãng thời gian, quen thuộc loài người ngôn ngữ phương thức. Nhạc Dương cười cợt, tiếp nhận cái kia mềm mại nữ tử truyền đạt nước trà, đoan ở trên tay, nhưng cũng không có muốn uống ý tứ. Có thể hỏi một câu, ngươi tu hành đến nay, có bao nhiêu năm rồi? Nam tử mặc áo trắng có chút ngạo nghễ nói, ta tu hành thiên phú rất cao, ở Thanh Khâu Hồ tộc bên trong cũng là kiệt xuất, vẹn vẹn tu hành hơn 1000 năm, liền tu luyện đến lục vĩ linh hồ cảnh giới. Hơn 1000 năm. Nhạc Dương nhíu lưỡi. Chu Tiên nội dung vợ kịch hắn đại thể hiểu rõ, nhưng cụ thể một ít chi tiết nhỏ, hắn cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng. Không nói những cái khác, vị này ở Chu Tiên trong kịch bản phim ra trận thời gian rất ngắn liền lĩnh hộ cơm lục vĩ linh hồ, nếu không có lúc này đối phương chính miệng từng nói, hắn thật không nghĩ đến đối phương càng nhưng đã tu hành ngàn năm lâu dài. Khoảng thời gian này, quá dài lâu. Nhạc Dương từ một giới người phàm bình thường, tu luyện đến võ thánh cảnh giới, gộp lại cũng có điều 50 năm thôi. Có phải là rất giật mình? Nam tử mặc áo trắng tự rêu nói, loài người tuy rằng trời sinh gầy yếu, nhưng không thể phủ nhận, các ngươi là thiên địa con cưng. Ở tu hành phương diện, chúng ta yêu tộc ngàn năm đạo hạnh, thậm chí còn không sánh bằng loài người trăm năm tu luyện. Coi như ta loại này khổ tu ngàn năm đại yêu, đối mặt phần hương cốc vị kia tu luyện vẹn vẹn 300 năm trưởng lão, như cũng không phải là đối thủ, trái lại bị hắn lấy hàn băng đâm trọng thương, hàn băng chi độc nhập thể, căn bản là không có cách loại bỏ. Nhạc Dương đăm chiêu, vì lẽ đó các ngươi yêu tộc đang tu luyện thành công sau, đều sẽ chọn hóa hình làm người, chính là tu hành càng dễ dàng một chút. Đúng. Nam tử gật đầu nói, tuy rằng cùng trời sinh loài người không có cách nào so với, nhưng hóa hình làm người sau, ở lĩnh ngộ sức mạnh đất trời, tăng lên tu vi phương diện, quả thật có thể càng dễ dàng một chút. Nói, hắn che miệng làm ho khan vài tiếng, mở ra bàn tay lúc, có thể thấy rõ ràng, trong miệng phun ra khí, ở lòng bàn tay nơi đều kết làm hàn băng. Ngươi hiện tại hàn băng chi độc rất nghiêm trọng, nếu là lại không cách nào áp chế, e sợ liền hình người đều không thể duy trì chứ. Nhạc Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Nam tử nhìn chăm chú Nhạc Dương, sắc mặt có chút tái nhợt, yếu ớt nói, vì lẽ đó, đạo trưởng nói rồi nhiều như vậy, đến tột cùng muốn cái gì? Huyền Hòa Giám. Lời vừa nói ra, nam tử mặc áo trắng sắc mặt ngưng lại, con ngươi khép hở, lộ ra vẻ cảnh giác. Làm sao ngươi biết, vật kia ở chúng ta nơi này? Toán đi ra. Chuyện như vậy cũng có thể suy tính ra. Nhạc Dương cười ha ha, nói, đúng, đây là ta Thanh Vân Quan vô thượng bí thuật, Thiên Diễn chi thuật. chỉ cần thu được một ít vụn vặt tin tức, liền có thể thông qua này thuật suy tính ra trong lòng bất kỳ muốn biết tin tức. Tam Vi Yêu Hồ, Phần Hương Cốc, ta chỉ cần xác định hai người này trong lúc đó có liên hệ, liền có thể thông qua thiên diễn chi số tiến hành suy tính. Mà suy tính kết quả chính là tại đây núi Hắc Phong trên, Phần Hương Cốc trấn phái thần khí Huyền Hỏa Giám, cùng tại Hạ Hữu Duyên. Nam tử mặc áo trắng cùng bên cạnh nhu cô gái yếu đuối đối diện một ánh mắt, hai người trong con người đều toát ra kiêng kỵ thậm chí kính nể vẻ mặt. Phần Hương Cốc trấn phái thần khí bị trộm, đây là tuyệt đối cơ mật. Việc này Phần Hương Cốc vẫn chưa đối ngoại lộ ra, mà hai người bọn họ yêu tự chạy ra Phần Hương Cốc sau, liền vẫn trốn ở núi Hắc Phong trên, chưa bao giờ đối ngoại sử dụng tới Huyền Hỏa Giám. Nay tuổi trẻ đạo nhân, đến tột cùng là làm sao biết được? Chẳng lẽ, đúng là thông qua suy tính phương pháp toán đi ra? Nếu thật sự như vậy, vậy cũng quá khủng bố đi. Xem bói thôi diễn phương pháp mạnh đến trình độ như thế, thế gian này còn có bí ẩn gì là đối phương không cách nào biết được? Đạo trưởng nếu toán ra Huyền Hỏa Giám ở trên người chúng ta, trực tiếp cướp đi là được rồi, hà tất còn muốn nói với ta nhiều như vậy? Việc này nếu là bị những người đại tông môn biết rồi, nói không chắc phải cho ngươi an bài cái cấu kết yêu ma tội danh. Nhạc Dương cười cười một tiếng, cái gì là chính, cái gì là tà, trong lòng ta tự có phán đoán, không cần người khác tới dạy ta làm việc. Cho tới vì sao đồng ý hàn huyên với ngươi nhiều như vậy? Bởi vì ta người này luôn luôn thiện tâm, quét rác đều e sợ cho thương tới run rế tính mạng, ở không cựu không oán tình huống, dù cho ta muốn thu được vật nào đó, cũng tận lực sẽ chọn đồng giá trao đổi phương thức. Đạo lý có thể nói được thông tình huống, ta vẫn là rất đồng ý theo người giảng đạo lý. Nam tử mặc áo trắng trầm mặc, ở Nhạc Dương trên người không ngừng đánh giá vài lần, sau đó đứng lên, xa xa cúi đầu. Ta đã thấy cái gọi là chính đạo cao nhân, cũng đã gặp không ít tà đạo tu sĩ, nhưng chỉ có ở đạo trưởng nơi này, ta mới hiểu được cái gì gọi là người tu chân. Chương 343, dòng thác kiếm khí. Đối với nam tử mặc áo trắng không người cúi đầu, Nhạc Dương chỉ là khẽ mỉm cười. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương cung kính thái độ, liền từ bỏ mục đích của chính mình. Đối phương là kính cẩn vẫn là cuồng ngạo, ở trong lòng hắn đều dẫn không nổi chút nào sóng lớn. Thanh tiểu miệng độn vương giả, điểm ấy tâm lý tố chất, hắn vẫn có. Đương nhiên, Nhạc Dương trước liên quan với đồng giá trao đổi ngôn ngữ cũng không phải vọng luôn. Nay cùng nhân từ cái gì không liên quan, ở không thủ không oán hơn nữa không có ẩn tại xung đột lợi ích tình huống, hắn có chính mình làm việc chuẩn tắc. Có thể giảng đạo lý, lấy đức thu phục người lúc, hắn càng yêu thích giảng đạo lý. Đồng giá trao đổi, thực hiện song thắng, này giá trị quan, quá hài hòa. Hững. Đang lúc này, trong bóng đêm, một đạo không phải quá hài hòa tiếng hô, ở trong rừng rậm vang lên. Sơn động ở ngoài, mông lung ánh trăng, tựa hồ cũng bị che tế, sắc trời nhất thời ảm đạm rồi mấy phần. Nhạc Dương quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy tiểu tùng cương trên không nơi, xuất hiện một đầu hình thể cực kỳ to lớn phi thiên báo. Này báo quanh thân quanh quần màu đỏ thẫm ánh sáng, bắp thịt quần quần như long xà leo lên. Tối dọa người, là sau lưng nó có một đôi dường như ngọn lửa giống như cánh, thoáng rung lên, cuồng phong đầy trời, trực tiếp ngang qua mấy trăm trượng. Đấu khí hoa cánh. Nhạc Dương không tên ở trong đầu hiện ra một cái ý niệm như vậy. Cũng còn tốt, chỉ là trên lưng có thêm đôi cánh, này nếu là đấu khí hóa mã, vậy hắn cái này võ thánh, phòng trường phải chạy trối chết. Dù sao, người ta có ngựa, hắn không mã a. Nó là núi Hắc Phong nhị yêu vương. Nam tử mặc áo trắng sắc mặt đại biến, đem bên cạnh nữ tử kéo ra phía sau, đối với Nhạc Dương hấp tấp nói, đạo trưởng, này yêu là núi Hắc Phong thực lực mạnh nhất đại yêu một trong, không thể địch lại được. Ta ở sơn động nơi sâu xa có sớm bố trí trận pháp phòng ngự, không bằng chúng ta trước tiên đi nơi này tránh một chút. Thực lực mạnh nhất đại yêu một trong. Nhạc Dương cau mày. Ta chính là tới nơi này cùng hai con hồ yêu nói một chút đạo lý bàn luận cuộc sống, làm sao liền đụng tới loại này lợi hại đại yêu? Chẳng lẽ trước bị hắn đánh đuổi đầu kia đại yêu, là này nhị yêu vương thuộc hạ? Đánh thằng nhỏ đến rồi lão, đối phương đây là tới cho tiểu đệ tìm về bãi. Thực sự là suối quẩy. Ai cũng đi không được, đều phải chết. Trên bầu trời, cái kia to lớn báo tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thanh như bồ lôi, mắt thấy Nhạc Dương tựa hồ có chạy trốn dự định, nó trong lòng mừng thầm không ngớt. Quả nhiên, đại ca già rồi, liền loại nhân loại này mặt trắng đều giải quyết không xong. Chờ hắn đập chết nhân loại này, nhấc theo đầu của hắn trở về núi, nhất định phải bức đại ca thoái vị, này núi Hắc Phong đại yêu vương vị trí, cũng nên đổi một cái. Nghĩ tới ta muội trước ngực cái kia hai con đại bạch thỏ, nhị yêu vương trong lòng chính là hừng hực không ngớt, quanh thân bốc lên ngọn lửa, thậm chí đều rồi rảo mấy phần. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương đứng dậy, chậm rãi đem sau lưng thuần dương kiếm rút ra. Cùng lúc đó, Thái Huyền Kinh trong lòng niệm điều khiển ở dưới, ở trong người bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, võ đạo kim đan không ngừng ở đan điền bên trong xoay tròn, như dòng nước võ đạo chân nguyên, điên cuồng hướng về thuần dương kiếm bên trong ngưng tụ mà đi. Núi Hắc Phong nhị yêu vương, chỉ nghe danh tiếng này, không cần hoài nghi, thực lực tuyệt đối cực cường, đối mặt bực này đại địch, hắn không chuẩn bị lưu thủ. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét, theo cái kia nhị yêu vương cánh vỗ, không khí vào đúng lúc này tựa hồ cũng bị hết mức hút ra, ở trước người, hóa thành một cái khủng bố trăm trượng phong long. Cùng lúc đó, một vòng trăng tròn ở sau lưng treo thật cao, làm cho nhị yêu vương phảng phất trở thành từ hồng hoang thời kỳ viễn cổ chậm rãi đi tới tiền sử hung thú. Này bức cách, kéo chật. Nhạc Dương hít sâu một hơi, sau đó kêu nhỏ một tiếng, một kiếm chém ra. Đây là hắn tự bước vào võ thánh cảnh giới tới nay, lần thứ nhất toàn lực xuất kiếm. Dù cho là lúc trước một kiếm xuyên thủng lòng núi, chém giết Kháo Sơn thôn sơn thần lúc, Nhạc Dương đều có lưu lại dư lực, không có ra tay toàn lực. Xẹt xẹt. Không gian ở đây khắc song tự đều bị chém nứt. Phi Thiên Báo điều khiển phong long, kích động cánh từ trên trời giáng xuống, trong con ngươi tràn đầy vẻ trăn trọc. Nó nhìn thấy gì? Một cái thân hình nhân loại nhỏ bé, cầm một cái pha kiếm, lại dám đối với hắn vung kiếm. Nghe nói loài người đại phái Thanh Vân môn bên trong có loại bí pháp, tên là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, phương pháp này có thể tiếp dẫn thiên lôi ngăn địch, quả thực là mạnh mẽ khủng bố. Người trước mắt này loại nếu là lấy kiếm dẫn lôi, nó hay là còn có thể kiêng kỵ ba điểm, nhưng chỉ là đơn thuần cầm kiếm vung chém. Người đang nói đùa ta đây? Nhân loại cái kia gầy yếu thân thể, ở không triển khai phép thuật tình huống, có thể với bọn hắn loại này tu hành mấy ngàn năm đại yêu chính diện chống lại. Đồng nát sát vụn, xem bản vương một trường trấn áp. Cuồng bạo phong long bao phủ mà xuống, nhưng ngay lập tức, Phi Thiên Báo một đôi to lớn con ngươi điên cuồng phóng to, dường như nhìn thấy gì làm hắn khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng thấy phía dưới, một đạo kiếm khí dòng lũ phóng lên trời. Nó không rõ ràng cái kia dòng lũ bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu kiếm khí tồn tại, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy chính là, nó cho rằng có thể phá hủy tất cả phong long, ở cái kia dòng thác kiếm khí dưới, thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không lưu lại, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Sau đó, ở cái kia như hình trăng lưỡi liềm dòng thác kiếm khí bên trong, hắn cảm nhận được mùi chết chóc. Thời khắc này, hắn đột nhiên rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng. "Lão đại, ngươi gạt ta. Đây chính là lời ngươi nói không dễ chê ư? Này cờ mờ nờ cũng có thể kêu không tốt nhạ. Này rơi ạ là kiếm tiên dáng trần chứ?" "Oan." Dòng thác kiếm khí quần quần mà qua, không nghi ngờ chút nào, đây là nhị yêu vương sống mấy ngàn năm bên trong nhìn thấy quá mạnh nhất một kiếm, cường đại đến nó thậm chí ngay cả vũ cánh thoát đi ý nghĩ đều thăng không đứng lên. Trong đầu, thậm chí còn không lý do hiện ra một ý nghĩ, có thể chết ở loại này kinh diễm tuyệt luân một kiếm dưới, tự hồ cũng là cái không sai quý tụ. Xì xì xì xì. Đến không hết kiếm khí nghiền ép mà qua, nơi đi qua nơi, hết thảy đều bị san bằng, nhị yêu vương cái kia khổng lồ yêu thân, trong nháy mắt liền bị xé rách thành vô số khối, làm dòng thác kiếm khí biến mất ở phía chân trời lúc, giữa không trung, thậm chí ngay cả giọt máu đều không có để lại. Sảng lang, thuần dương kiếm trở vào bao, Nhạc Dương nuốt cằm, nhìn hư không, trầm mặc không nói. Em, vị này bức cách tràn đầy nhị yêu vương, ra ngoài hắn dự liệu. Nhược a, cảm giác còn không bằng trước với hắn đấu một trưởng vị kia đại yêu lợi hại đây. Chẳng lẽ, này núi Hắc Phong yêu vương môn, không phải dựa vào về mặt thực lực vị, mà là dựa vào quan hệ. Xem ra vô luận là ở đâu bên trong, cặp váy quan hệ đều là không thể phòng ngừa tập tục xấu a. Khẽ nhả một hơi, Thái Huyền Kinh ở trong người tự chủ vận chuyển, bổ sung trước tiêu hao. Mới vừa cái kia một kiếm, đầy đủ tiêu hao hắn gần như vừa thành một thành chân nguyên, lấy hắn bây giờ võ thánh cấp tu vi, chân nguyên quả thực mênh mông như sông lớn. Nay vừa thành một thành tiêu hao, không cái thời gian hai ngày, phỏng chừng là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Đúng rồi, mới vừa chúng ta nói tới chỗ nào? Giải quyết cái khách không mời mà đến. Nhạc Dương xoay người nhìn về phía cách đó không xa, dựa vào nhau có chút run lẩy bẩy hai vị tuấn nam mỹ nhân. Nam tử mặc áo trắng lung túng mà lại lễ phép cười nói, cái kia tiền bối ngài mới vừa nói được ngài là cái nhân từ người, thích nhất giảng đạo lý. Chương 344, Huyền Hỏa Giám. Đúng, ta người này thích nhất giảng đạo lý. Nhạc Dương cười nói, nhưng tương tự, ta cũng rất đáng ghét những người tới liền đánh đánh giết giết không chịu giảng đạo lý người. Vì lẽ đó bình thường gặp phải người như thế, ta đều gặp đưa bọn họ vào luân hồi, nấu lại cải tạo. Đúng rồi, mới vừa vị kia nhị yêu vương, các ngươi thuộc sao? Nam tử mặc áo trắng liền vội vàng lắc đầu, không quen. Núi Hắc Phong dù sao cũng là đại yêu nơi tụ tập, vì lẽ đó chúng ta Thanh Khâu hồ tộc đối với nơi này đại yêu dù sao cũng hơi hiểu rõ, nhưng thật không thể nói là quen thuộc. Nhạc Dương gật đầu cười nói, không có chuyện gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, các ngươi cũng chớ sốt sáng. Nói, hắn tiếp tục nói, chúng ta nói về đề tài chính. Huyền Hỏa Giám, ta hữu dụng, các ngươi ra giá đi, chỉ cần yêu cầu không phải quá phận quá đáng, phù hợp đồng giá trao đổi nguyên tắc là được. Nam tử mặc áo trắng rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Ta biết vì trộm ra Huyền Hỏa Giám, các ngươi hồ tộc trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng nói thật, vật này ở các ngươi trong tay, chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, ngoại trừ đưa tới vô tận truy sát ở ngoài, tác dụng gì cũng không được. Nam tử mặc áo trắng có chút ý động, nhưng vẫn không có mở miệng. Nghe ta một lời khuyên, vật kia, các ngươi nắm bắt không được, chính là tai nạn chi nguyên, vẫn là giao cho bản tọa đến xử lý đi. Lời vừa nói ra, nam tử mặc áo trắng còn không nói chuyện, ở bên cạnh hắn, cái kia mềm mại làm người thương tiếc nữ tử, nhưng là lên tiếng. Tiên bối, Huyền Hỏa Giám có thể giao cho ngài, nhưng không còn Huyền Hỏa Giám, lục lang trong cơ thể hàn băng chi độc, nên làm gì áp chế? Huyền Hỏa Giám chính là hỏa thuộc tính dị bảo, có bảo vật này áp chế, hàn băng chi độc tuy rằng nhập thể, nhưng lục lang chí ít còn có thể miễn cưỡng hóa thành hình người. Nếu là không còn bảo vật này, lục lang e sợ chống đỡ không được bao lâu. Nhạc Dương cười nói, phần hương cốc trưởng lão thượng quan sách, một tay tuyệt học huyền băng thứ xác thực bất phàm, dù cho ta cái này ẩn tu người cũng có nghe thấy. Như vậy đi, đạo hữu kính xin thả lòng tâm thần, tha cho ta tra xét một phen, làm sao? Nam tử mặc áo trắng chậm rãi gật đầu, có thể. Nói, hắn lại bổ sung một câu, lấy tiền bối tu vi, còn nguyện cùng chúng ta tiểu yêu giảng đạo lý. Cỡ này lòng dạ, khiến vãn bối tín phục. Bất luận tiền bối có thể hay không giải quyết hàn độc tai họa, vãn bối đều nguyện đem Huyền Hỏa Giám tặng cho tiền bối. Lục Lang, một bên nữ tử lo lắng hô khẽ một tiếng. Nam tử mặc áo trắng khoát tay áo một cái, nói, tiền bối, có thể bắt đầu rồi. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, không cần căng thẳng, thả lòng một điểm, bất luận được hay không được, nói chung bản tọa đều sẽ không làm các ngươi chịu thiệt. Nói, hắn một tay nâng lên, nơi lòng bàn tay có xanh đen sắc vòng xoáy đang lưu động, một đoàn không tên khí tức theo nam tử mặc áo trắng đan điền đi vào trong cơ thể hắn. Núi Hắc Phong, một chỗ không biết tên trên ngọn núi, ánh trăng ảm đạm, không hề có một tiếng động. Đại ca, nhị ca chết rồi. U ảnh bên trong, một đạo nữ tử huyền chuyển bóng người từ bên trong hiện lộ ra thân hình, đáng chú ý lòng dạ, xem ra có chút nặng chỉnh trịch. Ta biết. Cách đó không xa trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một tên đại hán khôi ngô, phía sau có cánh chim màu đen đang chầm chậm vỗ. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn trời, ngóng nhìn trên bầu trời cái kia từ từ biến mất ở phía chân trời dòng thác kiếm khí, trong con ngươi tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ. Này chính là trước nhân loại kia nam tử thực lực chân chính sao? Một kiếm ra, kiếm khí như cầu vồng, thiên địa biến sắc. Mãnh liệt như thế mà lại khủng bố kiếm khí cầu vồng, đừng nói là lão nhị, dù cho là chém ở hắn cái này đại yêu vương trên người, cũng căn bản chịu không được a. Ta đã sớm nói, nhân loại kia không dễ chơi, nhưng hắn một mực không nghe, nhất định phải đi chịu chết. Lần này xong chưa, cho cốt đều bị dương. Đại ca hừ một tiếng. Yêu mị nữ tử trên mặt mang theo nước mắt, rất có điểm mèo khóc chuột thương cảm. Đại ca, chúng ta kết bái ba người, bây giờ nhị ca chết rồi, sau đó cũng chỉ còn sót lại chúng ta hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Yên tâm, đại ca gặp chăm sóc tốt ngươi. Đem nữ tử ôm vào trong ngực, đại ca trầm giọng nói, tốt xấu là huynh đệ một hồi, chờ nhân tộc kia đạo sĩ đi rồi, chúng ta cho ngươi nhị ca lập cái y quan chủ đi. Ngoài miệng là nói như thế, nhưng trong lòng hắn, nhưng là có ý nghĩ khác. Muốn khiêu chiến bản vương quyền uy, báo lao nhị, liền ngươi cũng xứng. Ngươi không phải yêu thích ta muội sao? Yên tâm, ngươi khi còn sống không làm được sự, đại ca nhất định giúp ngươi hoàn thành. Sau đó hoan ái lúc, ngay ở ngươi y quan chủ đi tới hành, như vậy, ngươi ở trên trời có linh, cũng có thể hài lòng chứ. Tiểu Tung Cương, hồ tộc trong hang núi. Sau nửa canh giờ, Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên mặt tí, trong thần sắc hiện ra một vẻ tuyệt bại. Việc này vẫn đúng là không phải bình thường người ta. Thu tay về tâm nơi màu xanh đen chân nguyên, Nhạc Dương ngồi ở trên băng đá, vận chuyển huyền công, bắt đầu khôi phục tiêu hao chân nguyên. Đối diện, nam tử mặc áo trắng từ ảm đạm bên trong tỉnh lại, có chút mở mịt hướng về bốn phía nhìn một chút. Mới vừa, tiền bối nơi lòng bàn tay pháp lực nhập thể sau, hắn cảm giác cả người ấm áp, thoải mái khó có thể dùng lời diễn tả được, trong lúc vô tình, dĩ nhiên ngủ thiếp đi. Chính mình thử xem, cảm giác làm sao? Nhạc Dương chậm rãi mở miệng nói. Nam tử gật đầu, đứng dậy triển khai một phen thân thể, ở trong sơn động đi tới đi lui mấy lần, sau đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiền bối, trong cơ thể ta hàn độc bị thanh trừ. Hàn độc nỗi khổ, ta dĩ nhiên không cảm giác được. Không. Nhạc Dương lắc lắc đầu, thượng quan sách huyền băng thứ sắc thực tuyệt vời, bản tọa chỉ là lấy huyền công đem bên trong cơ thể ngươi hàn độc bức đến trong đan điền, tạm thời đem niêm phong lại. Nhạc Dương một thân chân nguyên, chính là lấy thái huyền kinh tu luyện mà ra, am hiểu nhất nung nấu thôn vệ thuộc tính khác sức mạnh. Nhưng ở mới vừa, hắn lấy chân nguyên thử nghiệm thôn vệ nam tử này trong cơ thể huyền băng thứ chi độc lúc, dĩ nhiên nằm ở trạng thái rằng co bên trong, chậm chạp không cách nào thôn vệ. Đối với này, Nhạc Dương chỉ được cảm khái, không thẹn là phần hương cốc bên trong lâu năm đại lão, ngón này huyền băng thứ tuyệt học quả nhiên bất phàm, pháp lực cô đọng trình độ cực cao, rất khó trừ tận gốc. Chỉ ít Nhạc Dương rõ ràng, ở thái huyền kinh lại lần nữa nung nấu hắn huyền công tiến hành thăng hoa trước, hắn vẫn đúng là không cách nào thành trừ này huyền băng thứ chi độc. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ được đem thái huyền chân nguyên hóa thành một tâm âm dương thái cực đồ, đem cái kia cố hàn độc tạm thời trấn phong trụ. Ngay cả như vậy, hay là muốn đa tạ tiền bối, vạn bối đã rất lâu không có lĩnh hội quá loại này thân thể còn thuộc về mình cảm giác. Nhạc Dương vuốt cằm nói, bây giờ ngươi bên trong đan điền sức mạnh nằm ở cân bằng trạng thái, chỉ cần ngươi không dùng linh tinh yêu lực đánh vỡ sự cân bằng này, huyền băng thứ liền rất khó có thể đột phá bản tọa lưu lại phong ấn. Nam tử mặc áo trắng nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, như vậy liền được rồi. Nói, hắn đối với bên cạnh nữ tử gật gật đầu. Nữ tử hiểu ý, từ trong lồng ngực tìm tòi một lát, móc ra một khối như nửa cái bàn tay kích cỡ tương đương sự vật. Vật này hiện hình tròn hình, bên ngoài là một cái bích lục màu sắc ngọc hoàn, xanh tươi lướt át, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, mà ở ngọc hoàn trung gian nơi, nạm chính là một mảnh nho nhỏ tự kính không phải kính, đỏ đậm màu sắc lát cắt. Lát cắt trung gian càng điêu khắc một cái hình dạng cổ kính ngọn lửa và tổ. Toàn bộ sự vật, cái tiêu ngọc hoàn cũng chiếm đi hơn nửa, mà ở ngọc hoàn hai bên, còn mỗi người có một đạo màu đỏ tia tuệ, thắt ở hoàn trên. Vật ấy vừa mới lấy ra, Nhạc Dương liền cảm nhận được một luồng nóng dực khí tức phả vào mặt. Nhất thời, hắn rõ ràng, này chính là cái kia phần hương cốc chí bảo, Huyền Hỏa Giám. Chương 345, lúc cần thiết khắc, ta có thể không biết xấu hổ. Huyền Hỏa Giám chính là này chu tiên bên trong thế giới mạnh nhất vài món chí bảo một trong. Nguyên là Nam Cương Vu nữ linh lung pháp bảo, sau lưu lạc đến phần hương cốc bên trong, trở thành phần hương cốc trấn phái thần khí, uy năng khó lường. Pháp bảo này chính là thế gian chí dương chí cương đồ vật, có thể cho gọi ra hỏa long đối địch. Thả ra hỏa long được chủ nhân đạo hạnh ảnh hưởng, đạo hạnh càng cao, hỏa long càng lợi hại. Huyền Hỏa Giám chính là thượng cổ thần vật, uy lực tuyệt luân, truyền thuyết lợi hại nhất thời điểm, có thể gọi ra bát hoang hỏa long, đốt sạch thế gian vật vật. Vật ấy thuộc về bảo vật vô chủ, chỉ cần truyền vào đi vào pháp lực, ai cũng có thể thôi thúc, còn uy lực làm sao, liền xem điều động người tự thân đạo hạnh. Cô gái mặc áo trắng ôn nhu nói, mà sau sẽ vật ấy đưa cho Nhạc Dương. Huyền Hỏa Giám tới tay, có chút ấm áp, dường như một gương soi mặt nhỏ, Nhạc Dương qua lại chuyển động thưởng thức một phen, sau đó thu vào trong lòng. Vật này, quay đầu lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Tiếp đó, hai vị có tính toán gì không? Nên tại đây núi Hắc Phong trốn trên một trận, sau khi trở về Thanh Khâu Sơn bế quan. Nam tử mặc áo trắng ôm quyền không người nói, tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên, sẽ có một ngày tiền bối nếu là dùng đến trên văn bối, cứ nói đừng ngại. Nhạc Dương lắc lắc đầu, chỉ là một hồi giao dịch thôi, ai cũng không nợ ai, không cần thiết như vậy. Nam tử mặc áo trắng nghiêm túc nói, văn bối tạ không phải cái này. Cái kia là cái gì? Tạ, là tiền bối ơn tha chết. Thực lực cao cường tu sĩ nhân tộc, giết hai con yêu hồ, thuận lợi kiếm đi yêu hồ trên người pháp bảo, này bình thường sao? Quá bình thường có điều. Từ xưa đến nay, tu sĩ nhân tộc đa số là làm như thế. Xem Nhạc Dương như vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng không có trực tiếp động thủ giết chóc, trái lại đồng ý giảng đạo lý nhân loại, sống hơn 1000 năm, Lục Vĩ linh hồn cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Nhạc Dương cười cợt, vỗ sợ bờ vai của hắn, nói, ngươi đúng là xem thông suốt, có này tâm tính, tương lai có hy vọng. Cho tới ơn tha chết, cũng không cần nói cảm ơn. Yêu cũng được, người cũng được, ta chỉ thấy được vì là, mà không phải xoắn xuýt xuất thân của đối phương. Hai người các ngươi khí tức trên người rất trong suốt, ta không có cảm ứng được oán niệm quấn quanh người khí tức, bằng không, các ngươi cũng không nhìn thấy ta giảng đạo lý cái kia một mặt. Nói, hắn xoay người hướng về động đi ra ngoài, sau đó ngự kiếm ngang trời, hóa thành một đạo huyền màu xanh cầu vồng, biến mất ở vô biên phía chân trời. Thật là kỳ nhân vậy. Nam tử mặc áo trắng cảm khái một câu. Lục Lang, vị tiền bối này thực lực rất mạnh, nếu là hắn chịu ra tay, cựu vị tiền bối, hay là có thể từ phần hương cốc bên trong thoát vây cũng khó nói. Ôn Nhu nữ tử thấp giọng nói, việc này không cần nhắc lại, muốn cũng không nên nghĩ. Nam tử sắc mặt ngưng trọng nói, cấp độ kia tồn tại, khi ngươi trong lòng bay lên muốn tính toán ý nghĩ lúc, chính là thai kiếp giáng lâm bắt đầu. Nữ tử nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nhớ lại trước cái kia quần quận vô biên dòng thác kiếm khí, nghĩ đến đối phương sao chịu được gọi thông thần giống như thôi toán chi thuật, lập tức gật đầu liên tục, không dám tiếp tục nhiều lời. Chính mình hôm nay chỉ là đi Thanh Vân Quan bái yết tam thành, liền bị đối phương suy tính đến huyền hỏa giám tin tức, này nếu là thật dám tính toán đối phương, lấy vị tiền bối kiêm lịch thiên thôi toán chi thuật, lại sao lại không cảm ứng được. Đến thời điểm với bọn hắn giảng đạo lý, chỉ sợ cũng là tự thiên ngoại mà hàng vô song kiếm khí. Ngự kiếm trở về Thanh Vân Quan, Nhạc Dương thu hồi thuần dương kiếm, từ giữa không trung bay xuống mà xuống. Sắp trời đã tiếp cận nửa đêm, tiểu hoàng tử lâu ngủ đi, đúng là lão chu, còn ngồi ở trong sân, dựa vào ngọn đèn, nhìn nào đó bạn không thể miêu tả học tập tư liệu. Chờ nhìn thấy Nhạc Dương trở về sau, hắn thu hồi thư tịch, nhìn một chút treo thật cao trang trọn. Gian vật nửa đêm, tiểu tử ngươi, này thận vẫn đúng là không phải bình thường a. Nhạc Dương không chút nào muốn ý giải thích, trái lại là lộ làm ra một bộ hiểu được động đều vẻ mặt, nắm ở lão chu vai, thấp giọng nói, lão chu, muốn mạnh không? Cái gì? Khắc, nói sai, ý của ta là, muốn thư không? Loại hình gì thư? Lão chu vô ngực mình học tập tư liệu, một mặt chính khí nói, lão phu nhưng là đọc xuân thu, bình thường thư tịch, có thể vào không được ta pháp nhãn. Tự nhiên không phải bình thường thư. Nhạc Dương nhỏ giọng nói, kim, bình, mai, nghe nói qua sao? Lão chu hồi ức một phen, nghi ngờ nói, có quyển sách này. Bên trong nói cái gì nội dung? Là một bản thi từ ca phú hành văn rất tốt kinh điển tác phẩm, miêu tả một đoạn một nam ba nữ xúc động lòng người tình yêu cố sự, cực cảm động. Lão chu nhất thời đến rồi hứng thú, có ý riêng nói, so với ta trước xem xuân thu còn cảm động. Nhạc Dương chăm chú gật đầu, yên tâm, tuyệt đối là ngươi chưa bao giờ xem qua đặc sắc. Ồ. Lão chu kéo dài âm điệu, trà sát tay, nói đi, tiểu tử ngươi đang có ý đồ gì, ta có thể nói cho ngươi, ta liền như vậy một cái tôn nữ, bán tôn nữ đổi thư sự tình, lão phu lại làm không được. Nhạc Dương khỏe miệng co giật một hồi, nói thật, lão này trong đầu đều đang suy nghĩ gì, dù cho hắn người xuyên việt này, cũng là hoàn toàn lý giải không được. Này nao động chuyển biến nhanh chóng, hắn cảm giác mình có chút theo không kịp. Vậy ta nói thẳng đi, ngươi không phải đã nói, chúng ta Thanh Vân Quan chính là năm đó Thanh Vân môn lão tổ Thanh Vân Tử truyền thừa chi mạch sao? Đây là thật sao? Này còn có thể làm bộ. Nói tới lão tổ Thanh Vân Tử, lão chu cũng chăm chú rồi lên, Thanh Vân Tử khai sơn lập phái trước, cũng từng là đoán mệnh đoán chữ thầy tướng. Chúng ta mạch này, truyền thừa chính là hắn cái môn này đoán mệnh thủ đoạn. Vậy thì dễ làm rồi. Nhạc Dương ôm lấy bờ vai của hắn cười nói, nếu đồng căn đồng nguyên, vậy ngươi nghĩ biện pháp để ta bái vào Thanh Vân môn đi. Bọn họ cánh cửa kia thái cực huyền thanh đạo, đối với ta tương lai tu hành rất có ích lợi, ta nghĩ nghiên cứu một chút. Chu Nhất Tiên trợn mắt khinh bỉ, thôi đi, ngươi cho rằng Thanh Vân môn thành tựu chính đạo đệ nhất đại phái, há lại là như vậy dễ dàng bái vào. Người ta căn bản liền không mở cửa thu đồ đệ, mà là mỗi vị thủ tọa tâm huyết dâng trào lúc, ở ngoài ra bản thân tìm kiếm đệ tử. Những người chủ động đưa tới cửa, người ta còn lo lắng là ma đạo gian tới đây, căn bản liền không được. Nhạc Dương gật đầu cười nói, chính là bởi vì muốn bái vào Thanh Vân môn rất khó, ta này bất tài tìm lao chu người hỗ trợ mà. Ngươi sống đến lâu, kiến thức nhiều, giúp ta ngẫm lại biện pháp. Cái này thật không có cách nào. Lao chu thở dài nói, ta chính là liếm trên mặt môn đi nhận thần, người ta Thanh Vân môn cũng phải nhận chúng ta là chi nhánh mới được a, chúng ta Thanh Vân quan gộp lại cũng là như thế ba người, nào có cái kia phân lượng. Cái kia kim, bình, mai, ngươi không dự định nhìn. Ta có thể bảo đảm, tuyệt đối là xuân thu bên trong kinh điển nhất tác phẩm, nếu là bỏ qua, đời này ngươi xem như là sống ngủ phí. Lao chu nuốt ngụm nước bọt, niệm mai chê cười nói, tiểu nhạc à, lão phu sống đến từng tuổi này, mặt dày đi Thanh Vân môn bầu víu quan hệ cũng không có gì. Nhưng lấy ngươi lấy võ nhập đạo thực lực, tuyệt đối là Thanh Vân môn thủ tọa cấp bậc cường giả. Thật như bái vào Thanh Vân môn, vậy cũng chỉ có thể trở thành Thanh Vân môn một cái nào đó thủ tọa dưới trướng đệ tử, ngươi bực này đại cao thủ, chẳng phải là rơi xuống mặt mũi. Như thế chuyện mất mặt, ngươi làm được. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, một mặt nghĩa chính ngôn tử. Không có chuyện gì, cần phải thời khắc, ta có thể không biết xấu hổ. Nói, hắn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu 45 độ góc nhìn trời, vi đại bóng người ở dưới ánh trăng, có vẻ đặc biệt thâm thúy. Câu đạm mà, không khó coi. Chương 346, vạn sự đã chuẩn bị, mục tiêu, Thanh Vân Sơn. Chu Nhất Tiên môi giật giật, tựa hồ là muốn thổ lộ một ít duyên dáng tiếng Trung Quốc. Nhưng cân nhắc đến Nhạc Dương vậy có điểm lợi hại sức chiến đấu, cuối cùng vẫn là không dám phát sinh thanh. Mẹ kiếp, sống mấy trăm năm, lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ hoa. Những người thực lực mạnh mẽ hạng người, cái nào không phải con mắt trường ở trên trán, biểu hiện ra cao cao tại thượng tư thế, làm sao đến Nhạc tiểu tử nơi này, mặt mũi cái gì có thể hoàn toàn không để ý. Tuổi con trẻ, vẹn vẹn tu hành 50 năm, lợi dụng võ nhập đạo, đi qua người khác mấy trăm năm mới có thể đạt đến thành tựu, chẳng lẽ bên trong chân lý chính là không biết xấu hổ. Lão chu, cân nhắc thế nào rồi? Nhạc Dương ôm lấy bờ vai của hắn, một bộ hai đứa tốt tư thế. Tiểu Nhạc ca, này không phải có xấu hổ hay không liền có thể giải quyết vấn đề. Lão chu sầu mi khổ kiểm nói, Thanh Vân môn thu đồ đệ rất nghiêm ngặt, tuổi tác vượt qua 16 tuổi, người ta là nhất định không thu. Ngươi mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng cũng là hơn 20 tuổi dáng dấp, cái này. Hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy Nhạc Dương khẽ mỉm cười, trên người truyền đến một trận bùm bùm thanh, sau đó, ở lão chu kinh ngạc trong ánh mắt, cả người thu nhỏ lại một vòng. Nguyên bản chừng một thước 8 thân cao, đầy đủ lại hơn 10 cm, liền ngay cả cái kia đẹp trai thành thủ khuôn mặt, cũng biến thành ngây ngô non nớt lên, nhìn qua, cũng chính là chừng 14-15 tuổi. Lão chu há miệng, lấy võ nhập đạo thần kỳ như vậy, ra đâu còn ra vẻ nột. Mẹ kiếp, làm sao như thế ước ao đây? Nhạc Dương gật đầu cười nói, võ đạo mới bắt đầu cùng tu tiên so ra xác thực không có một chút nào ưu thế, nhưng võ đạo coi trọng nhất rèn luyện thân thể, nếu là liền biến đổi thân hình dáng dấp đều không làm được, vậy còn cứ gọi cái gì lấy võ nhập đạo? Thanh Vân môn người cũng không phải người ngu, người ta tất nhiên gặp tra xét căn cốt của ngươi, đo lường ngươi cốt linh. Cái này cũng có thể thay đổi. Nhạc Dương cười ha ha, đây có gì không thể. Cái gọi là cốt linh chính là căn cứ xương tủy diện cái kia mấy cái hai đầu xương có hay không khép kín để phán đoán tuổi tác. Thay đổi cốt linh, này đối với ta mà nói, không toán khó khăn gì. Lao Chu xoa xoa cằm, hiếu kỳ nói, không nghĩ đến võ đạo tu luyện đến chỗ cao thâm, vẫn còn có như công hiệu này, khá giống yêu tộc hóa hình. Cái kia, ngươi nếu có thể biến hóa hình thể hình dạng, nếu không, biến cô gái thử xem. Nhạc Dương ánh mắt thoáng nhìn, lạnh lùng nói, cút. Kha kha. Lao Chu cũng không tức, cười ha hả nói, tiểu nhạc ca, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Coi như tuổi tác cửa ải này quá, nhưng ngươi một thân tu vi nên xử lý như thế nào? Thanh Vân môn chỉ lấy chưa bao giờ tu luyện qua thiếu niên người, ngươi loại này có cao thâm tu vi cường giả, người ta có thể đem ngươi làm khách nhân đến chiêu đãi, nhưng muốn bái vào sơn môn tu tập thái cực huyền thanh đạo, đó là tuyệt đối không thể có thể. Điều này cũng không khó. Nhạc Dương vận chuyển thái huyền kinh, trong cơ thể chân nguyên dường như sông lớn vỡ đê giống như lao ra đan điền, hướng về nơi ngực một chỗ bí ẩn huyệt vị tuôn tới. Đó là một chỗ tầm quan trọng không thua gì mi tâm tổ khiếu khiếu huyệt, tên là sinh tử khiếu. Mi tâm tổ khiếu là người chi thần hồn tụ cư nơi, mở ra tổ khiếu liền có thể sinh ra thần thức, cô động thần hồn. Mà sinh tử khiếu, nhưng là người một thân tinh lực tinh hoa căn cơ nơi, thân thể muốn đánh vỡ ràng buộc, không ngừng được thăng hoa, chỗ này khiếu huyệt là nhất định phải mở ra. Chỗ này khiếu huyệt không có đặc thù tu luyện pháp môn, đừng nói là mở ra, liền ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được. Lúc trước ở đại đường thế giới, âm quỷ phái dâng lên thiên ma bí pháp bên trong, liền chuyên môn có tu luyện mở ra sinh tử khiếu đặc thù pháp môn. Nhạc Dương rút lấy bên trong đặc thù pháp môn tinh túy, dung nhập vào thái huyền kinh bên trong, rất dễ dàng liền mở ra chỗ này thần bí khiếu huyệt. Lúc này, mênh mông như dòng sông giống như chân nguyên theo võ đạo kim đan qua lại tràn vào sinh tử khiếu bên trong, Nhạc Dương thậm chí ngay cả hắn một thân tinh lực lượng cũng nấp trong bên trong. Sau nửa canh giờ, làm thái huyền kinh đình chỉ vận chuyển, Nhạc Dương trên người lại không mảy may tu luyện dấu vết. Cả người thông suốt lộ ra một luồng bình thường khí tức, ngoại trừ tướng mạo đẹp đẽ một điểm ở ngoài, cùng phổ thông thế gian thiếu niên, hào không khác nhau chút nào. Chuyện này, người tăng công. Lao Chu hoàn toàn bị kinh sợ. Thay đổi tự thân dáng dấp, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng còn không đến mức có quá to lớn phản ứng, dù sao yêu tộc hóa hình cái gì hắn cũng nhìn nhiều lắm rồi, ngược lại cũng không khó lý giải. Nhưng tu vi vật này, không phải nói ngươi muốn tàng liền có thể tàng. Coi như ở đan điền bên trong lại làm sao che lấp, lấy Thanh Vân môn hơn 2000 năm gốc gác, lại há có thể thật sự một tia tu luyện dấu vết đều không tra được. Muốn làm được không có một tia dấu vết, chỉ có tán công mới có thể. Nhạc Dương cười cợt, không có muốn ý giải thích. Tuy nói 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, nhưng võ đạo cùng tiên đạo, ở trong quá trình tu luyện vẫn còn có chút khác nhau. Không nói những thứ khác, nói riêng về ở thân thể khiếu huyệt thần tàng phương diện tu luyện, võ đạo càng hơn một bậc. Thanh Vân môn nếu là ở phương diện này cũng có cực cao trình độ, có thể tra xét đến sự sống chết của hắn khiếu vị trí, thậm chí có thể cảm ứng được bên trong bàng bạc sức mạnh, cái kia Nhạc Dương cũng chỉ có thể nói một tiếng chịu phục. Nếu thật sự như vậy, chỉ có thể nói thái cực huyền thanh đạo cùng hắn trong lúc đó, đúng là vô duyên. Mắt thấy Nhạc Dương không nói lời nào, Lão Chu liền rõ ràng hắn vẫn chưa tàn công, lập tức không khỏi thở dài nói, tự thời đại thượng cổ kết thúc, ngươi nên là cái thứ nhất lấy võ nhập đạo tu sĩ, tuy không thần thông phép thuật, nhưng đây đối với tự thân sức mạnh khống chế, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Nhạc Dương cười cợt, khiêm tốn nói, đạo không cao thấp, người có mạnh yếu. Ta khả năng là ở phương diện tu luyện, thiên phú dị bẩm chút thôi, không coi là cái gì. Lão Chu trợn mắt khinh bỉ, ngươi đến tột cùng là ở khiêm tốn, vẫn là ở khoe khoang. Hợp ngươi châu bò, không phải là bởi vì ngươi tu luyện võ đạo lợi hại, chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi tự thân quá châu bò thôi. Được thôi, nếu những vấn đề này ngươi đều giải quyết, như vậy ngày mai chúng ta liền đứng dậy, mặt dày đi Thanh Vân môn nhận thân. Nói, Lão Chu đưa tay ra, thiện tươi cười nói, cái kia, ngươi nói cái kia bản kinh điển Xuân Thu, có phải là nên đưa cho lão phu? Nhạc Dương lắc lắc đầu, gấp cái gì, đạo không thể dễ chuyển, loại này Xuân Thu giới kinh điển, há có thể nói cho liền cho. Nhìn xoay người trở về gian phòng của mình Nhạc Dương, Lão Chu dậm chân, cái tên này cũng thật là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Sau 3 tháng, Nhạc Dương đoàn người từ Thanh Vân quan một đường trèo non lội suối, đi đến Thanh Vân vùng núi giới. Thanh Vân sơn mạch nguy nga cao vót, hùng cứ trung nguyên, sơn âm nơi có sông lớn Hồng Xuyên, sơn dương chính là trọng trấn Hà Dương thành, ách thiên hạ yết hầu, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Xa xa nhìn tới, Thanh Vân sơn kéo dài hơn trăm bên trong, núi non chập trùng, cao nhất có 7 phòng, cao vút trong mây, trong ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không nhìn được trên đỉnh ngọn núi hình dáng. Đương nhiên, tòa sơn mạch này sở dĩ nổi danh, không chỉ là bởi vì nó vị trí địa lý đặc thù, trong núi cảnh sắc cú hiểm kỳ tuấn. Chủ yếu nhất chính là, ở tòa này kéo dài hơn trăm dặm trên dãy núi, tọa lạc một vị tu chân giới quái vật khổng lồ, Thanh Vân môn. Chương 347, các ngươi ý nghĩ trên nhiều tổ tông à? Thanh Vân môn một mạch lịch sử lâu đời, lập phái đến nay tính ra đã có hơn 2000 năm, vì là hiện nay hai đạo chính tà đứng đầu. Cũng nguyên nhân chính là này, thế gian người, phàm là biết được Thanh Vân môn người, hoàn toàn nóng trông có thể bái vào bên trong, trở thành cao cao tại thượng người tu tiên. Chỉ có điều, Thanh Vân môn tự 1.300 năm trước ra cái kinh tài tuyệt diễm Thanh Diệp tổ sư, lấy thái thanh cảnh tu vi, trấn áp đương đại, càng là ở Thanh Vân sơn bày xuống chu tiên kiếm trận, làm cho Thanh Vân môn trở thành thế gian mạnh nhất tu chân môn phái. Từ đó sau khi Thanh Vân môn thu đồ đệ liền một lần so với một lần nghiêm ngặt, đến bây giờ, thậm chí ngay cả Khai Sơn thu đồ đệ đều không còn, có muốn hay không thu đồ đệ, xem hết Thanh Vân bảy phong bảy vị thủ tọa tâm tình làm sao. Tâm tình tốt tâm huyết dâng trào bên dưới, có lẽ sẽ xuống núi đi thu như vậy một hai đệ tử, không cái kia tâm tư lúc, toàn bộ Thanh Vân môn, thậm chí mấy chục năm đều không có một cái đệ tử nhập môn. Nhưng ngay cả như vậy, dựa vào thái cực huyền thanh đạo huyền ảo khó lường, cùng với Thanh Diệp tổ sư năm đó bày xuống Chu Tiên kiếm trận, Thanh Vân môn ngồi chắc tu chân giới người đứng đầu địa vị, nhất cử nhất động, thậm chí có thể quyết định toàn bộ tu chân giới cách cục. Mà ngày hôm nay, trông coi Thanh Vân môn chân núi, phòng ngừa người phàm bình thường đi nhầm vào trong núi trận pháp một tên Thanh Vân môn đệ tử, gặp phải vài tên đặc thù khách mời. Tiên Phong đạo cốt ông lão, Khí Vũ hiên ngang thiếu niên, còn có vị con ngươi xoay tròn chuyển động, tràn đầy linh động vẻ tiểu cô nương, ba người này tổ hợp, xem ra rất có điểm làm người vui thai vui mắt cảm giác. Lão Chu cực thiện luôn đàm luận, bãi làm ra một bộ đạo gia cao nhân tư thái, cùng đối phương trò chuyện một phen, không một chút thời gian, cái kia Thanh Vân môn đệ tử liền tin tưởng đối với mới cao nhân tiền bối thân phận, hướng về trong tông môn truyền về tin tức. Không bao lâu, một tên tướng mạo tuấn lãng chàng thanh niên đi đến bên dưới ngọn núi, quay về Lão Chu ôm quyền thi lễ. Nhưng là Chu Nhất Tiên tiền bối. Thủ phát. Lão Chu vuốt râu gật đầu, nói, nhưng mà. Thanh niên lúc này cười nói, phụ trưởng muốn lệnh, xin tiền bối mọi người vào núi một lời. Lão Chu gật đầu, có thể. Ngay sau đó, chàng thanh niên ở mặt trước dẫn đường, Nhạc Dương mọi người theo sau lưng, dọc theo đường đi, vì biểu hiện người phàm bình thường tư thái, hắn thậm chí còn tràn đầy hiếu kỳ đánh giá bốn phía cảnh sắc. Không thể không nói, này Thanh Vân môn cảnh sắc xác thực rất tốt, tối làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trước mắt cái kia một cái xuyên thẳng mây xanh không đôn cầu đá. Cầu đá không tỏa không đôn, ngang trời mà lên, một đầu khoát lên giữa sườn núi trên quảng trường, một đầu trực tiếp tà đưa về phía trên, vào mây trắng nơi sâu xa, như kiểu long dược tiên, khí thế cao ngạo. Dưới cầu, có tinh tế tiếng nước truyền đến, ở ánh sáng dưới, cả cây cầu tỏa ra bảy màu màu sắc, như phía chân trời cầu vồng, rơi vào nhân gian, rực rỡ rực rỡ. Bực này tiên gia thủ đoạn, dù cho là Nhạc Dương cũng là xem nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đối với không thế nào tinh thông trận pháp hắn tới nói, ở trên ngọn núi bỗng dưng nhấc lên một tòa cầu đá, loại thủ đoạn này, xác thực làm người mở mang tầm mắt. Đạp lên cầu đá, đi ở phía trên, thanh niên đạo sĩ kia nhắc nhở, này hồng dưới cầu mới, là vực sâu không đáy, nếu là không cẩn thận rơi xuống, cái kia liền chết không có chỗ chôn. Lão Chu gật gật đầu, vẻ mặt hờ hững. Nhạc Dương đúng lúc lộ ra vẻ sốt sáng vẻ, liền vội vàng gật đầu. Cho tới Tiểu Hoàn, càng là cẩn thận từng ly từng tí một lôi kéo Nhạc Dương góc áo, dập khuôn từng bước cùng sau lưng hắn. Cầu đá phía trước nhất là Thanh Vân Sơn ngọn núi chính thông Thiên Phong đỉnh núi, ngọn núi này thuộc về Thanh Vân môn trưởng môn một mạch, Thanh Vân môn chủ điện Ngọc Thanh Điện liền tọa lạc ở đây. Ngọc Thanh Điện tọa lạc đỉnh núi, mây khói vần quanh, thỉnh thoảng có tiên hạc hí dài mà qua, quanh quẩn trên không trung không đi, không thể không nói, thành tựu tu chân môn phái, này bức cách, thực tại khiến Nhạc Dương có chút ước ao. Chờ sau này tinh khí thần tu luyện đến cực hạn, ngưng luyện ra nguyên thần chứng đạo hồng trần tiên hậu, hắn cảm thấy thôi, mình cũng phải làm cái động thiên phúc địa vui lùa một chút. Ngọc Thanh Điện bên trong, lúc này, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Trưởng môn đạo huyền chân nhân, ngồi cao chân nhân bảo tọa, hai bên nhưng là ngồi thẳng các phong thủ tọa, từng cái khí tức thâm trầm nội liễm, rất có điểm sâu không lường được ý tứ. Phía trên cung điện, đứng mấy chục người, có đạo có tụ, xem ra đều là Thanh Vân môn hạ. Mà những người này, lúc này từng cái thấp giọng trò chuyện, chính từng người đánh giá đứng ở cửa đại điện nơi, hai tên có chút tay chân luống cuống thiếu niên lang. Trên cung điện vị đầu tiên trí, đạo huyền chân nhân thấp giọng cùng hai bên thủ tọa trò chuyện. Thảo Miếu thôn ngay ở chúng ta Thanh Vân môn dưới chân núi, kết quả là ở đêm qua, nhưng phát sinh đồ thôn việc, đây là ở trắng trận đánh chúng ta Thanh Vân môn mà ta. Bên trong một tên thân hình có chút mập mạp thủ tọa gật đầu, nói, việc này sắp thực muốn nghiêm tra. Có điều trưởng môn sư huynh kế trước mắt, nhưng là muốn an bài thật hai người này may mắn còn sống sót thiếu niên lang. Nói, hắn ánh mắt có chút mịt mờ liếc mắt một cái cửa điện tại một tên tướng mạo khá tuấn thiếu niên lang, nghiêm túc nói, sư đệ ta Đại Trúc Phong tổng cộng cũng là như vậy 6 tên đệ tử, hôm nay ta liền làm sư huynh phân ưu, cái kia tên cứ gọi là Lâm Kinh Vũ thiếu niên lang, liền vào môn hạ ta đi. Lời vừa nói ra, hắn vài tên thủ tọa mỗi cái tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lấy bọn họ tu vi, há có thể không nhìn ra, tên kia gọi Lâm Kinh Vũ thiếu niên gần cốt rất tốt, chính là tu chân hạt giống tốt. Bực này biết gốc biết rễ tư chất tuyệt hảo mỹ ngọc, nhìn chung toàn bộ Thanh Vân môn đông đảo đệ tử, cũng là không thường thấy. Với hắn so sánh, Lâm Kinh Vũ bên cạnh tên kia vì là Trương Tiểu Phàm thiếu niên, liền có vẻ ánh sáng ảm đạm, tuy không thể nói được tư chất rất kém cỏi, nhưng cũng chỉ có thể nói là rất bình thường. Nay Đại Trúc Phong thủ tọa điền bất dịch, trước đây còn cảm thấy cho hắn đôn hậu thành thật, không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên như vậy gian xảo. Mở miệng liền muốn đem cái kia Lâm Kinh Vũ thu làm môn hạ, nhưng đối với cái kia Trương Tiểu Phàm nhưng là đều không nhắc, hợp một điểm thiệt tỏi đều không muốn ăn a. Khắc khắc. Ngồi ở trưởng môn bên tay phải, là một tên khí độ nghiêm ngặt người đàn ông trung niên. Hắn ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, thu đồ đệ việc lưu lại lại nói, mới vừa có đệ tử truyền đến tin tức, nói có Thanh Vân môn chi mạch truyền người tới thăm, việc này không biết chư vị thấy thế nào. Chân trước Thảo Miếu thôn bị đồ, chân sau liền có khách tới chơi, ta luôn cảm thấy việc này có chút không tầm thường. Hắn này vừa mở miệng, hắn vài tên thủ tọa sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đúng là trưởng môn đạo huyền chân nhân khoát tay háo một cái, quay về trung niên nam tử kia nói, Thương Tùng sư đệ đừng suy đoán lung tung. Tới chơi người tên là Chu Nhất Tiên, ta tuổi trẻ rèn luyện lúc liền từng nhiều lần gặp phải, chính là vị hữu đạo chi tu. Đến ngày nay tới chơi cái gọi là chuyện gì, chúng ta lưu lại gặp gỡ chẳng phải sẽ biết. Thương Tùng đạo nhân ừ một tiếng, lạnh nhạt nói, trưởng môn sư huynh, có câu nói sư đệ trước tiên cần phải hỏi một câu, nếu là cái kia Chu Nhất Tiên muốn cầm đều là Thanh Vân tổ sư truyền nhân thân phận nói sự, muốn trở về ta Thanh Vân môn, nên xử lý như thế nào? Đạo huyền trầm mặc. Chuyện như vậy, vẫn đúng là xử lý không tốt. Thanh cựu tu chân giới đệ nhất đại tông môn, Thanh Vân môn là muốn mặt mũi. Cái kia Chu Nhất Tiên nếu thật sự cùng Thanh Vân môn đồng tông đồng nguyên, người ta muốn trở về, Thanh Vân môn như là cố ý ngăn cản, sau đó truyền đi, thanh danh này, nhưng là không nếm hay. Cái kia Chu Nhất Tiên, ta cũng từng đã điều tra. Thương Tùng đạo nhân tiếp tục nói, chư vị nên cũng biết, chúng ta Thanh Vân môn đời thứ nhất tổ sư Thanh Vân Tử, sáng lập tông môn trước, chính là lúc đó rất nổi tiếng thầy tướng. Mà cái kia Chu Nhất Tiên, nhưng là truyền thừa Thanh Vân Tử tổ sư tướng thuật một mạch. Thật như tính ra, cái kia Chu Nhất Tiên hẳn là Thanh Vân Tử tổ sư đệ 13 đời truyền nhân, mà chúng ta, nhưng là Thanh Vân Tử đời thứ 18 truyền nhân. Chư vị, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi muốn ở đây Thanh Vân môn bên trong, vì chính mình cung chức tổ tông sao? Chương 348, trời sinh kiếm thể. Đi đến Ngọc Thanh Điện trước cửa, Nhạc Dương liền nhìn thấy trạm tại cửa, có chút bàng hoàng tràn đầy bất an vẻ hai người thiếu niên lang. Hai người 12, 13 tuổi dáng dấp, một người mày kiếm mắt sao nhìn qua liền rất là bất phàm, một người chất phác bình thường, rất phù hợp đại chúng đối với người đàng hoàng phán xét tiêu chuẩn. Thấy thế, Nhạc Dương trong lòng liền dĩ nhiên rõ ràng, hai người này chính là cái kia Thảo Miếu thôn người may mắn còn sống sót, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ. Mà này Trương Tiểu Phàm cũng chính là Chu Tiên bên trong thế giới nhân vật chính, đứa con của số mệnh. Chỉ là liền ngay cả Nhạc Dương cũng không nghĩ đến, bọn họ đến dĩ nhiên như vậy chi xảo, vừa vặn đuổi tới Trương Tiểu Phàm nhập môn thời điểm. Tại cửa đợi không một hồi, trong đại điện liền có mấy người đi ra. Một người cầm đầu, thân mang xanh sẫm đạo bào, hạc cốt tiên phong, hai mắt ôn hòa sáng sủa, mấy người khác cùng sau lưng hắn. Đối với này, Nhạc Dương trong lòng rõ ràng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này nên chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân. Chu Tiền Bối, nhiều năm không thấy, Tiền Bối phong thái vẫn còn a. Đạo huyền chân nhân mới vừa lộ diện, liền dẫn nụ cười, quay về lao Chu ôm quyền thi lễ, xem ra hai người vẫn còn có chút giao tình. Ra rồi, không sánh được các ngươi những người trẻ tuổi này. Chu Nhất Tiên vội vã đáp lễ, nói, lúc trước thấy ngươi lúc, còn là một hăng hái hàng yêu trừ ma thiếu niên tiên tiêu, bây giờ gặp lại, ngươi đã là chính đạo người đứng đầu. Ta cái này xương giả, có thể cùng ngươi không có cách nào so với a. Chu Nhất Tiên một mặt như ông cụ non thái độ, dáng dấp như vậy, nào giống là đến làm thân thích, quả thực chính là đến tự cao tự đại khoe khoang. Đối với này, đạo huyền chân nhân phía sau vài tên thủ tọa, từng cái trong lòng có chút không vui. Ông lão này, sẽ không phải thật muốn đến nhận tổ quy tông, về Thanh Vân môn đưa cho bọn hắn làm tổ tông chứ? Nếu thật sự như vậy, ngay ở trước mặt nhiều như vậy môn nhân đệ tử trước mặt, nên làm gì lễ phép mà lại huyện chuyển xin mời hắn xuống núi? Hàn huyên vài câu, Nhạc Dương theo Chu Nhất Tiên tiến vào Ngọc Thanh Điện, sau đó bị sắp xếp đến ghế khách vị trí. Tiền Bối chính là thế ngoại cao nhân, luôn luôn yêu thích du sơn ngoạn thủy du lịch tứ phương, không biết hôm nay đến bị phái nhưng là có chuyện quan trọng gì. Chủ khách vào chỗ sau, đạo huyền cũng không còn hàm hồ, mở miệng hỏi lên. Cũng không có việc lớn gì, lão phu lại đến gần vùng Nam Cương, có một chỗ Thanh Vân Quan, truyền thừa đến nay đã có 13 đời. Nói đến, này Thanh Vân Quan cũng là truyền từ năm đó Thanh Vân Tử tổ sư, tính ra, giữa chúng ta cũng coi như là quan hệ bắt nguồn từ xa xưa. Đạo huyền nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng ám đạo không tốt. Này Chu Nhất Tiên, chẳng lẽ là thật muốn đến nhận tổ quy tông, trở về làm một người sư thúc tổ cái gì? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong miệng hắn nhưng là nụ cười không giảm, nói, hơn 2000 năm trước chuyện, rất nhiều chuyện cũng không cách nào khảo cứu, có điều Tiền Bối có thể tới làm khách, ta chờ Thanh Vân môn mọi người, vẫn là rất hoan nghênh. Hắn nói đến mức rất hàm xúc, nhưng ý tứ nhưng không cần nói cũng biết, tới làm khách hoan nghênh. Nhưng nghĩ đến làm tổ tông, xin lỗi, niên đại quá xa xưa, các ngươi dòng dõi kia, chúng ta có thể không tiếp thu. Lao Chu một bộ nghe không hiểu dáng dấp, gật đầu cười nói, đúng đấy, 2000 năm thời gian, tiêu diệt quá nhiều đồ vật. Người này già rồi, thì có chút hoài cựu, tổng muốn đi trốn cũ đi dạo, gặp gỡ cố nhân, cũng nghĩ đem tổ sư truyền thừa đồ vật từng đợi một truyền thừa tiếp. Nói, hắn chỉ Nhạc Dương cùng Tiểu Hoàn, nói, hai người này là ta du lịch thiên hạ lúc thu dưỡng cô nhi, nam hoa gọi Nhạc Dương, nữ hoa gọi Tiểu Hoàn, vốn định đem bọn họ xem là truyền nhân đến bồi dưỡng. Nhưng đáng tiếc, nói, hắn thở dài, nói, Tiểu Hoàn ở tướng thuật phương diện quả thật có thiên phú, rất thích hợp kế thừa lao phu y bát, nhưng này Nhạc Dương, học mười mấy năm, ở tướng thuật phương diện nhưng là liền nhập môn đều không làm được, nhưng một mực đối luyện kiếm khá là si mê. Nói, hắn chỉ về Nhạc Dương sau lưng hai thanh kiếm, nói, đứa nhỏ này, ăn cơm đi ngủ đều cóng lấy hai thanh kiếm, đối với kiếm đã đến si mê trình độ. Ta lần này đến đây quý phái bái phỏng, thực chính là cũng muốn hỏi hỏi chư vị, Thanh Vân môn gốc gác mấy ngàn năm, có thể có cái gì hữu hiệu biện pháp, có thể đem đứa nhỏ này kiếm ẩn cho giới. Như vậy, hắn sau đó cũng có thể cố gắng theo ta học tập tướng thuật. Nguyên lai, là chuyện như thế a. Nghe được Chu Nhất Tiên giải thích trắng đầu đuôi câu chuyện, đạo huyền đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đến nhận tổ quy tông, chuyện đó liền dễ làm. Không phải là cho thiếu niên lang từ bỏ kiếm ẩn mà, cái này đơn giản, thần kiếm dẫn sấm sét hắn mấy lần là được. Ở Ngự Lôi phương diện, Thanh Vân môn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tu chân giới đệ nhất đại tông môn. Thời khắc này, trong đại điện tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Liền ngay cả sắc mặt có chút không vui, nhìn về phía Chu Nhất Tiên tràn đầy vẻ cảnh giác Thương Tùng chân nhân, giờ khắc này cũng là thả lỏng ra. Dù sao ai cũng không ý nghĩ trên không thể giải thích được đột nhiên thêm ra cái sư thúc tổ cái gì, chỉ là đơn thuần tới làm khách, thuận tiện thỉnh cầu giúp cái việc nhỏ cái gì, này đều là việc nhỏ, thật đơn giản. Mà cũng đang lúc này, Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch dường như là nhận ra được cái gì, đứng dậy, hướng về Nhạc Dương đi đến. Ta xem trước một chút đứa nhỏ này tình huống, nếu là kiếm ẩn quá sâu, ta kiến nghị tiến hành xâm xét liệu pháp, chư vị ý như thế nào? Đạo Huyền gật đầu nói, cái này, Điền sư đệ chính mình quyết định liền có thể, bực này việc nhỏ, liền không cần chuyên môn thảo luận. Điền Bất Dịch gật đầu, đạp bước tiến lên, hướng về Nhạc Dương đi đến. Hắn đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước, chẳng biết vì sao, nhưng cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng, trước mắt cái kia xem ra có chút gầy gò thiếu niên lang, lúc này, nhưng dường như trở nên càng ngày càng cao lớn lên. Dần dần, trước mắt của hắn, cái kia thiếu niên lang bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, nhưng là một thanh đứng sừng sững ở trong thiên địa thần kiếm. Thần kiếm tỏa ra túc sát lạnh lẽo khí tức, bốn phía có phong lôi quấn quanh, uy thế vô hình dường như muốn khai thiên tích địa, đem bất kỳ dám to gan dựa trước người, hết mức chém tận giết tuyệt. Điền Bất Dịch trong lòng cả kinh, vội vã giơ tay ở chỗ mi tâm một điểm. Sau một khắc, một đạo huyền màu xanh khiên ánh sáng ở hắn trước người hiện lên, sau đó, ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, cái kia ở trong đầu của hắn lái đi không được thần kiếm bóng mờ, vừa mới dần dần trở nên bình lặng. Kiếm ý. Điền Bất Dịch kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, trong con ngươi nhất thời nổi lên dị thải, tiến lên một bước, đưa tay trực tiếp đặt tại hắn vùng đan điền. Một hồi lâu sau, hắn thu hồi bàn tay, tự lẩm bẩm, không có một chút nào tu hành dấu vết, nhưng cũng có kiếm ý sinh ra, kiếm cốt thiên thành, được lắm trời sinh kiếm thể a. Hắn thanh âm không lớn, nhưng đạo huyền mọi người là cỡ nào tu vi, tự nhiên là nghe dị thường rõ ràng. Chỉ thấy đạo huyền trong nháy mắt đứng dậy, một bước bước ra, đi thẳng đến một mặt dại ra Nhạc Dương trước người, tương tự xuề bàn tay ra ở trên người hắn dò xét lên. Đầy đủ thời gian nửa nén hương sau, hắn mới vừa kết thúc tra xét, trong thần sắc tràn đầy thán phục vẻ. Không nghĩ tới, thế gian này càng thật sự có như vậy kiếm đạo thể chất. Nói, hắn trên mặt mang theo tiếc hận vẻ, nghiêm túc nói, Chu tiền bối, đứa nhỏ này, theo ngươi học tập tướng thuật, thực sự là đáng tiếc. Không bằng, đến ta Thanh Vân Sơn tu hành chứ. Chương 349, già đầu, ngươi thân thể này chịu đựng được à? Ở lão Chu trong miệng, Nhạc Dương chính là hắn đệ tử. Thân phận này lai lịch, đối với đạo huyền mọi người tới nói, có thể nói là thân thế thuần khiết. Dù sao lão Chu tuy rằng ở trong mắt Nhạc Dương xem ra có chút không hòa hợp, nhưng ở đạo huyền mọi người trong ấn tượng, chính là vị có đạo chân tu, hơn nữa còn cùng Thanh Vân môn đồng tông đồng nguyên, tự nhiên không là cái gì tà ma đồ. Quan trọng nhất chính là, Nhạc Dương trên người không hề tu hành dấu vết, nhưng này cố như ẩn như hiện thỉnh thoảng toát ra kiếm ý, nhưng có thể ảnh hưởng đến Thanh Vân môn thủ tọa cấp bậc tồn tại tâm thần, đây là cỡ nào đáng sợ. Như vậy kiếm đạo thể chất, nếu là bước lên con đường tu hành, hay là trăm năm sau, Thanh Vân môn thật có khả năng gặp tái xuất một vị như Thanh Diệp tổ sư giống như vô địch kiếm tu. Năm đó Thanh Diệp tổ sư, một người một kiếm, giết đến tà ma yêu đạo tị thế không ra, đầy đủ trấn áp đương đại mấy trăm năm, đó là gì trở uy phong cùng vô địch. Mà ở Nhạc Dương trên người, bọn họ dường như nhìn thấy Thanh Diệp tổ sư bóng người. Thời khắc này, liền ngay cả đã quyết định không còn thu đồ đệ đạo huyền trưởng môn, lúc này cũng là động tâm tư. Tuy rằng hắn đã thu rồi đệ tử cuối cùng, nhưng như vậy tuyệt thế mỹ ngọc ở trước, lại từ đầu đóng cửa một lần, tựa hồ cũng không phải là không thể a. Chỉ là, đạo huyền thăm dò vừa mở miệng, lão Chu phản ứng nhưng lạ kỳ mãnh liệt. Cái gì? Lão phu đến Thanh Vân môn là vì để cho các ngươi hỗ trợ, kết quả đạo huyền tiểu nhi, ngươi muốn cướp ta đệ tử. Bị người như vậy không cho mặt mũi a mắng, đạo huyền nhưng không chút nào thẹn quá thành giận ý tứ, trái lại là lúng túng cười nói, tiền bối hiểu lầm, không có muốn cùng ngươi cướp đệ tử ý tứ. Ý của ta là, Nhạc Dương này tư chất, tuyệt đối là trời sinh kiếm tu thể chất. Mà ta Thanh Vân môn, các đời cường giả đều là sử dụng kiếm, có thể tính là kiếm tu môn phái. Hắn nếu yêu kiếm thành si, tiền bối cần gì phải làm người khác khó chịu, không muốn cho hắn thay đổi chí hướng đây. Lão Chu sờ sờ cằm, chần chờ nói, hắn tư chất, thật sự có các ngươi nói tốt như vậy. Đạo huyền nghiêm túc nói, kiếm cốt thiên thành, vì kiếm mà sống, nếu là liền như thế trì hoãn, thực sự là làm người tiếc hận a. Lão Chu giả vờ giả vịt chăm chú suy tư chốc lát, lại có chút bất đắc dĩ nói, ở tu chân phương diện, ta xác thực không sánh được các ngươi Thanh Vân môn. Nếu như thế, đứa nhỏ này bái vào Thanh Vân tu hành cũng không phải là không thể, cũng không thể làm lỡ hắn tiền đồ. Nhưng chúng ta phải đã nói trước, các ngươi nếu là giấu giấu diêm diếm, hoặc là bởi vì đấu kỵ hắn tư chất mà cố ý chen ép hắn, lão phu kia bất cứ lúc nào cũng có thể đến dẫn hắn rời đi, điểm ấy, các ngươi có thể không bảo đảm. Tiền bối nói giỡn, Nhạc Dương bực này tiên phú tuyệt hảo đệ tử, ta chờ trọng điểm bồi dưỡng cũng không kịp, lại sao lại đấu kỵ chèn ép hắn? Lão Chu bĩu môi, vậy cũng chưa chắc, đại môn phái những người câu tâm đấu giác sự tình lão phu cũng thấy hơn nhiều. Đạo huyền lập tức nghiêm mặt nói, ta lấy Thanh Vân môn trưởng môn thân phận về phía trước bối bảo đảm, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện kia. Tiền bối nếu là không yên lòng, không ngại ở Thanh Vân trên núi dừng lại lâu một ít thời gian, làm sao? Có thể. Lão Chu sắc mặt đẹp đẽ một chút, cười nói, nếu như thế, vậy ta liền sống thêm mấy ngày, chờ Nhạc tiểu tử tu luyện nhập môn sẽ rời đi cũng không muộn. Nghe được lão Chu gật đầu đồng ý, đạo huyền cùng với hắn thủ tọa, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trắng trợn cướp đoạt người đệ tử sự tình nói ra xác thực khó nghe, giảng đạo lý có thể nói tới thông, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thanh Vân môn tốt xấu là chính đạo người đứng đầu, hay là muốn mặt. Chính chủ nếu đồng ý, lập tức, tự nhiên là trao đổi thu đồ đệ sự tình. Đạo huyền ý tứ rất rõ ràng, một cái cũng là thu, hai cái cũng là thu, Thảo Miếu thôn cái kia hai cái hải tử đáng thương, mấy vị thủ tọa cũng cùng nhau thu rồi đi. Ngay sau đó, vài tên thủ tọa đối với Thiên Phú rất tốt Nhạc Dương cùng với Lâm Kinh Vũ hai người tự nhiên là bắt đầu tranh đoạt, tương lai có thể trở thành cái kế tiếp Thanh Diệp tổ sư đệ tử, ai không muốn thu làm môn hạ. Cho tới chất pháp phổ thông Trương Tiểu Phàm, nhưng là không người hỏi thăm, đứng ở một bên, nhìn cao cao tại thượng vài tên thủ tọa lẫn nhau tranh đoạt, cảm giác mình cùng toàn thế giới đều hoàn toàn không hợp. Mắt thấy chư vị thủ tọa ai cũng không chịu nhường cho, dưới sự bất đắc dĩ, Đạo Huyền chân nhân chỉ được vận dụng trưởng môn quyền uy, tiến hành rồi chỉ định. Lâm Kinh Vũ bị phân cho Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân, Trương Tiểu Phàm vẫn là như trong nguyên bản kịch tính như vậy, bị cố gắng nhét cho Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch môn hạ. Cho tới nhất là chọc người tranh đoạt Nhạc Dương, Đạo Huyền chân nhân cũng là hiếm thấy không biết xấu hổ một lần, ở đã thu rồi đệ tử cuối cùng cơ sở trên, lại lần nữa thu cái đệ tử cuối cùng. Này tao thao tác, thực tại làm cho hắn mấy vị thủ tọa xem trợn mắt mắt mồm. Không nghĩ tới à, bình thường tiên phong đạo cốt xem ra không tranh với đời trưởng môn, độ dày ra mặt, cũng là bọn họ không cách nào lẫn nhau so sánh. Khó trách người ta có thể trở thành trưởng môn đây. Chỉ cần điểm này, liền so với không được. Đối với kết quả này, Nhạc Dương biểu thị, không đáng kể a. Hắn tới đây mục đích chính là vì Thanh Vân môn công pháp cùng với thần thông phép thuật, còn đến tụt cùng bái vào ai môn hạ, cái kia đều là dâu ria không đáng kể, không đáng kể sự tình. Sau đó, tâm tình thật tốt đạo huyền chân nhân, vì là Nhạc Dương, Trương Tiểu Phàm ba người cử hành đại điện bái sư, bận việc cả ngày sau, mọi người vừa mới tản đi. Thanh Cựu trưởng môn đệ tử cuối cùng, Nhạc Dương nơi ở liền bị thu xếp ở Thông Thiên Phong đệ tử bên trong khu vực, độc môn độc viện, ngược lại cũng thanh tịnh. Lao Chu cùng Tiểu Hoàn hai người tạm thời không có muốn rời khỏi ý tứ, ở Nhạc Dương đại bên trong trạch viện từng người chọn cái gian phòng thành tựu tạm dừng địa phương. Chờ xác định bốn phía không có hắn người ngoài sau, lão Chu đầu trộm đuôi cứ nói, "Tiểu Nhạc, việc này Lao phu làm được làm sao?" Nhạc Dương giơ ngón tay cái lên, lai nói, "Đáng tin." Lao Chu cười ha ha, nói, "Có điều lại nói ngược lại, ngươi tiểu tử này sẽ không liền tự thân kiếm đạo tư chất cũng có thể tùy ý thay đổi chứ? Nếu thật sự như vậy, cũng quá nghịch thiên chứ?" Nhạc Dương lắc đầu, nói, "Cái kia thật không có, ta tư chất bản sẽ bất phàm, bằng không cũng tu luyện không tới luyện thần phản hư cảnh giới." Lao Chu vớt cằm nói, "Cũng đúng, như ngươi như vậy tư chất nghịch thiên, mấy ngàn năm qua, e sợ cũng là ra cái thanh diệp tổ sư, cũng không trách liền đạo huyền lão nhân kia đều không nhẫn mại được, tự mình hạ chàng thu đồ đệ." Nói, hắn dặn dò Tiểu Hoàn trở về nhà nghỉ ngơi, sau đó ôm lấy Nhạc Dương bay, một mặt thần bí ý cười. "Cái kia, khi nào cho ta?" Nhạc Dương trừng mắt nhìn, gấp gáp như vậy. "Đêm dài lắm mộng, ta sợ ngươi quỷ nợ." "Lão Chu a, ngươi điều này cũng ra đầu, đều là nghiên cứu cái này, thân thể này chịu đựng được sao?" "Tiểu tử ngươi biết cái gì, lão phu xem chính là tình người ấm lạnh, nghiên cứu chính là thế sự tăng thương. Ngươi thấy chính là cả vườn xuân sắc, lão phu nhìn thấy, nhưng là đại hoan hỷ sau khi đại tịch diệt." "Đại hoan hỷ, đại tịch diệt." Hiện giả thời khắc, Nhạc Dương có chút ngờ vực nhìn về phía lão Chu, lão đầu nhi này đừng xem không hòa hợp, nhưng tuyệt đối thần bí vô cùng. Chẳng lẽ lão già này du lịch nhân gian xem khắp nhân sinh bách thái, đúng là ở tu hành trong miệng hắn đại tịch diệt chi đạo. Chương 350, Thái cực huyền thánh đạo. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương chỗ ở trạch viện cửa lớn, bị người văng lên. Mở cửa sau, đứng ở ngoài cửa, là một tên xinh đẹp đáng yêu, thoáng mang theo một tia trẻ con phỉ cô gái mặc áo lam. "Ngươi là?" "Ta tên Diệp Thanh Trúc, sư tôn dưới trướng nhị đệ tử, ngươi có thể gọi ta nhị sư tỷ." Nữ tử rất lạ như quen thuộc mở miệng nói. Nhạc Dương gật gật đầu, không nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn nàng. Sư tôn thành tựu trưởng môn, mỗi ngày sự tình đa dạng, vì lẽ đó đệ tử mới nhập môn, cơ sở công pháp đều là do ta đến truyền thụ. Nói, nàng hai tay chắp sau lưng, bước bát tự bộ bước vào trong trại viện, một mặt vẻ nghiêm túc. "Ta trước tiên truyền cho ngươi bản môn công pháp chí cao Thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất phương pháp tu hành." "Chỉ có tầng thứ nhất?" Nhạc Dương cao mày nói. "Làm sao, ngại ít?" Nữ tử cười ha ha, "Thái cực huyền thanh đạo là ta thanh vân môn các loại kỹ thuật diệu pháp căn bản, chính là 2000 năm trước thanh vân tử tổ sư với vô danh sách cổ trên lĩnh ngộ mà ra, trải qua đại thanh vân môn tông sư tinh nghiên, cho đến ngày nay đã là đoạt thiên địa tạo hóa, huyền diệu vô cùng vô thượng đạo pháp. Thái cực huyền thanh đạo tổng cộng có ngọc thanh, trên thanh, quá rõ ràng ba cái cảnh giới, thanh vân môn hạ đệ tử, bao quát hứa thật thông minh tài trí chi sĩ, chung một đời cũng đột phá không được ngọc thanh cảnh, có điều dù là như vậy, chỉ là ngọc thanh cảnh tầng cao nhất tu vi, cũng đã là thế gian hiếm có. Cho tới thượng thanh cảnh, nhìn chung toàn bộ thanh vân môn, bao quát các đại thủ tọa ở bên trong, cũng có điều 10 người ra mặt mà thôi. Nhưng chỉ 10 người này, ta thanh vân môn liền đã ngồi vững vàng tu chân giới chính đạo người đứng đầu vị trí." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, "Ngươi đến cùng muốn nói gì?" Cô gái mặc áo lam cười nói, "Ta chỉ là nói cho ngươi, tiểu sư đệ, đừng coi chính mình thiên phú cao, liền cậy tài khinh người, có thể bị sư tôn thu làm môn hạ, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nay Thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh tầng thứ nhất, người bình thường tu luyện đại khái muốn thời gian 1 năm, coi như tư chất tốt, cũng có cái 2, 3 tháng thời gian. Chờ ngươi lúc nào luyện thành rồi tầng thứ nhất, ta thì sẽ trở lại chuyển cho ngươi tầng thứ hai." Nhạc Dương gật gật đầu, đại khái hiểu tình huống. Rất hiển nhiên, đạo huyền chân nhân ở đã thu rồi đệ tử cuối cùng cơ sở trên, lại ngoại lệ thu hắn làm đồ, đã gây nên dưới trướng đệ tử khác bất mãn. Cô gái mặc áo lam này hôm nay tới đây, tuy là đến chuyển cho hắn công pháp, nhưng tương tự cũng có chút bắt hắn, muốn hắn biết điều làm người ý tứ. Đối với này, Nhạc Dương không lên tiếng, mà là được rồi ngọc thanh cảnh tầng thứ nhất phương pháp tu luyện sau, liền trở về nhà tu luyện đi tới. Mắt nhìn hắn vào nhà bóng người, cô gái mặc áo lam nhíu nhíu mày, thật là một ngạo mạn gia hỏa. Có điều, nàng lại trà sát gò má, thấp giọng nói, có điều dài đến sắc thực đẹp đẽ, so với Tề Hạo sư huynh cũng còn tốt xem mấy phần ư. Bên trong gian phòng, Nhạc Dương phỏng đoán Thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất phương pháp tu luyện. Thanh hữu Thái cực huyền thanh đạo cấp độ nhập môn pháp môn, ngọc thanh cảnh tầng thứ nhất, Nhạc Dương một ánh mắt liền nhìn ra công dụng, cái kia chính là luyện khí. Tu luyện người, tinh tọa bên dưới, thả ra tâm niệm cấm chế các loại bổn thiền, dẫn thiên địa linh khí nhập thể hành đại chu thiên vận chuyển, nhờ vào đó cùng thiên địa một tức, tiến tới cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn vào linh khí ở trong người liền hành 36 đại chu thiên, thì lại tự thân kinh mạch dĩ nhiên vững chắc, có thể tu luyện cảnh giới cao hơn. Đối với lần thứ nhất người tu hành tới nói, chỗ khó nhất ở chỗ, làm sao thả ra tâm niệm cấm chế các loại bổn thiền, làm sao cảm ứng thiên địa linh khí, làm sao quen thuộc tự thân kinh mạch vận chuyển. Nhưng đối với Nhạc Dương cái này có luyện thần phản hư cảnh giới đại cao thủ tới nói, luyện khí hầu như trở thành hắn bản năng, ở quen thuộc Thái cực huyền thanh đạo cơ bản phương pháp vận hành sau, dễ như ăn cháo liền dẫn vào thiên địa linh khí, ở trong người vận hành 36 đại chu thiên. Mà thời gian này, vẹn vẹn chỉ là quá khứ một ngày. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương dậy thật sớm, đi đến Diệp Thanh Trúc vị trí trụ sở, ở vị kia nhị sư tỷ khiếp sợ thậm chí là trong ánh mắt kinh hãi, được ngọc thanh cảnh tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 công pháp. Nhạc Dương nghiên cứu một phen sau, đại thể có thể xác định, này 3 tầng đầu công pháp thuộc về luyện khí giai đoạn, là linh lực ban đầu tích lũy. Đối với người khác mà nói, tu luyện lên phải cẩn thận, tách ra các loại tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, linh lực tích góp lên cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Nhạc Dương loại này tu hành mấy chục năm lão du tử tới nói, những này căn bản không phải sự, người khác 10 năm mới có thể hoàn thành linh lực tích lũy, hắn vẹn vẹn dùng 3 tháng, liền hoàn thành rồi. Gặp lại nhị sư tỷ Diệp Thanh Trúc lúc, trong ánh mắt của nàng đã mang tới một tia vẻ kính sợ, dẫn Nhạc Dương đi đến trưởng môn bế quan nơi. Ở trưởng môn đạo huyền chân nhân kinh hỉ mà lại ánh mắt phức tạp bên trong, Nhạc Dương được ngọc thanh cảnh đến tiếp sau tầng thứ 4 đến tầng thứ 9 sở hữu công pháp. Thời gian sau này, Nhạc Dương không có lại vội vã tu luyện, mà là bắt đầu nghiên cứu nổi lên đến tiếp sau công pháp tinh túy. Từ Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 công pháp lên, cũng đã không còn là đơn thuần luyện khí, mà là dính đến luyện khí hóa thần giai đoạn. Theo luyện khí đẳng cấp không ngừng tăng lên, linh lực không ngừng cô đọng, lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp tu luyện ra linh lực, bắt đầu phát sinh biến chất. Đến lúc này, linh lực trong cơ thể có thể xưng là pháp lực, nguồn sức mạnh này huyền như dòng nước ngưng tụ, cùng bên trong đất trời bắt đầu sản sinh trong coi u minh cảm ứng, tiện đà bắt đầu phụng dưỡng thần hồn. Đến giai đoạn này, đã có thể ngự vật, cũng có thể bắt đầu đồng thời tu tập hắn kỳ thuật diệu pháp cùng với tu luyện thuộc với pháp bảo của chính mình. Pháp bảo vật này, không chỉ cần muốn tốt chất liệu, cũng cần pháp lực quanh năm suốt tháng tầm bổ. Ở tu chân giới, pháp bảo là mỗi cái tu sĩ trọng yếu nhất đồng bọn, tu chân luyện đạo chi sĩ lấy này sơ trưởng thiên địa tạo hóa, tiểu nhân có thể ngự không mà đi, nhanh như chớp, đại càng có thể dung trời hám địa, hủy sơn khô. Những người trong truyền thuyết thần thoại thần khí, đa số là bị tiên thần rèn đúc sau khi ra ngoài, ban đầu cũng chỉ có thể coi là pháp bảo, nhưng trải qua thần lực thời gian dài tầm bổ, sau đó lại chém giết yêu ma vô số, đấm máu đạn sinh ra thần tính, vừa mới có thể được gọi là thần khí. Mà thế gian mỗi một cái tu sĩ, không người không muốn tế luyện tầm bổ ra độc thuộc về mình bản mệnh thần khí. Đem Ngọc Thanh cảnh 9 tầng đầu công pháp nghiên cứu triệt để sau khi, Nhạc Dương liền không chỉ hoãn nữa thời gian, bắt đầu rồi đến tiếp sau tu luyện. Không thể không nói, này Thái Cực Huyền Thanh đạo trải qua hơn 2000 năm không ngừng hoàn thiện, quả thật có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu, tuy là lấy luyện khí làm chủ, nhưng pháp lực nhưng có thể phụng dưỡng thần hồn. Mỗi hoàn thành một lần đại chu thiên vận chuyển, ngoại trừ pháp lực không ngừng tăng nhanh không ngừng cô đọng ở ngoài, thần hồn cường độ thậm chí đều có thể được tăng lên. Lấy Nhạc Dương luyện thần phản hư cảnh giới thần hồn cường độ, cũng có thể cảm giác được thần hồn ở một chút trở nên càng thêm ngưng tụ, có thể thấy được công pháp này bất phàm địa phương. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, làm Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện đến thượng thanh cảnh, vận chuyển Thái Huyền Kinh, đem pháp lực dung nhập vào võ đạo kim đan bên trong sau, võ đạo chân nguyên cùng pháp lực dung hợp, thực lực của hắn khả năng cực lớn sẽ phát sinh biến hóa về chất. Chương 351, kính xin sư huynh xuống núi, trấn áp các mạch. Tu luyện không 5 tháng, trong nháy mắt, 5 năm thời gian lặng yên mà qua. Trong 5 năm này, Thanh Vân môn vẫn tính là bình tĩnh an lành, không có đại sự gì phát sinh. Nếu nói là thật sự có cái gì đáng giá đệ tử trong môn phái quan tâm, cũng chỉ có trên Thông Thiên Phòng, trưởng môn đạo huyền chân nhân vị kia đệ tử cuối cùng Nhạc Dương. Vị này trưởng môn mặt dày một lần nữa thu làm môn hạ đệ tử cuối cùng, tư chất thực sự chỉ có thể lấy yêu nghiệt để hình dung. Nhập môn đệ nhất tiên, liền hoàn thành rồi Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất tu luyện. Sau đó trong vòng 3 tháng, đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3. Sau khi nhập môn năm thứ 4, tu vi đột phá tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9, có người nói vốn là dự định bế quan 5 năm không ra đạo huyền chân nhân, ở nhận được tin tức sau, tự mình phá quan mà ra, có thể thấy được tâm tình là cỡ nào khuấy động. Bây giờ đã là năm thứ 5, cũng không ai biết cái kia Nhạc Dương, bây giờ đến tuột cùng tu luyện đến mức độ cỡ nào. Có người nói, hắn tu vi ở Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao. Nói riêng về tu vi, so với Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng cũng có người suy đoán, cái kia Nhạc Dương khả năng cực lớn đã đột phá đến thượng thanh cảnh. Nhưng này một suy đoán, tán đồng cũng không có nhiều người. Dù sao cảnh giới này là chân chính tu chân giới cường giả danh giới, nhìn chung toàn bộ Thanh Vân môn cũng chỉ có như vậy 10 người ra mà thôi, mỗi người ở trăm năm trước đều là uy danh hiển hách tồn tại. Rất khó tưởng tượng, Nhạc Dương vẹn vẹn tu luyện 5 năm, liền có thể đột phá đến thượng thanh cảnh, trở thành thủ tọa, trưởng lão cấp bậc tồn tại. Tung tung tung. Nhạc Dương vị trí trạch viện, viện cửa bị gõ vang lên. Trong phòng trong tu luyện Nhạc Dương mở con mắt ra, không khỏi khẽ thở ra một hơi. 5 năm này, hắn không nhàn rỗi, phần lớn thời gian hầu như đều dùng ở khổ tu trên. Nửa năm trước, hắn cũng đã đột phá Ngọc Thanh cảnh, bước vào thượng thanh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Thượng thanh cảnh không chỉ là luyện khí, càng là dính đến một chút đối với sức mạnh đất trời cảm ngộ cùng với vận dụng, đến cảnh giới này, phi thiên độn địa xúc động thiên lôi ngăn địch, thực sự là tà ma tránh lui, hung hăng vô cùng. Mà trong nửa năm này, Nhạc Dương cũng là không còn che lấp tu vi, đem võ đạo kim đan từ sinh tử khiếu bên trong vận chuyển đến trong đan điền. Sau đó bắt đầu thử nghiệm cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện ra pháp lực lẫn nhau dung hợp. Quá trình này rất là chậm chậm. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là trải qua 2000 năm hoàn thiện tu chân công pháp, tu luyện ra pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, Thái Huyền Kinh tuy có thể bao dung vạn pháp, nhưng dù sao vẫn còn không ngừng hoàn thiện trong quá trình, cũng không so với Thái Cực Huyền Thanh Đạo đẳng cấp cao. Thời gian nửa năm, Thái Huyền Chân Nguyên cùng Thái Cực Huyền Thanh pháp lực dung hợp dị thường vất vả, Nhạc Dương ước lượng một chốc, ấn theo tốc độ này, không, cái 50 năm, này hai nguồn sức mạnh, căn bản là không có cách hoàn thành cuối cùng dung hợp. 50 năm, thời gian này, đối với Nhạc Dương tới nói vẫn còn có chút quá lâu. Tung tung tung. Ngoài sân, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhạc Dương hơi suy nghĩ, cửa lớn không gió tự mở, sau đó, một đạo xinh đẹp lam bào bóng người, cười tươi rói địa đứng ở trước cửa. "Chuyện gì?" Nhạc Dương đi ra khỏi cửa phòng, nhìn vậy có chút đáng yêu bóng người, bình thản hỏi. Nhìn Nhạc Dương cái kia càng ngày càng tuấn lãng thành thủ khuôn mặt, Diệp Thanh Trúc mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói, "Sư huynh, Thất Mạch Võ Hội muốn bắt đầu rồi, sư tôn muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Thanh Cựu trưởng môn một mạch, Thất Mạch Võ Hội quan quân, cũng không thể rơi vào hắn mạch trong tay. Nhạc Dương ngừ một tiếng, hỏi, "Không đi không được?" Dựa theo Thanh Vân môn quy củ, Thanh Vân đệ tử đang tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 khu vật cảnh giới sau, thì sẽ bị dưới sự yêu cầu sơn du lịch, tìm kiếm thích hợp tự thân vật liệu đến luyện chế pháp bảo. Nhưng Nhạc Dương tình huống đặc thù, tốc độ tu luyện quá nhanh, đạo huyền cũng lo lắng hắn xuống núi lịch lãm gặp trì hoãn tu hành, liền cho phép hắn tu vi đến bình cảnh lúc lại xuống núi cũng không muộn. Sự chậm trễ này chính là 5 năm. Cảm giác tốc độ tu luyện biến chậm, Nhạc Dương vốn định tìm cái thời gian xuống núi một chuyến, đi ra ngoài tìm cơ duyên, thuận tiện sẽ tìm một phen cái thế giới này thần bí nhất mấy quyển tiên thư. Không từng muốn, đúng là lại gặp phải Thanh Vân môn Thất Mạch Võ Hội này việc sự. Sư huynh, Thất Mạch Võ Hội chính là chúng ta to lớn nhất việc trọng đại, đồng môn các mạch không coi như vì là hạng nhất đại sự, coi như là sư tôn cũng là vô cùng coi trọng. Sư huynh nếu là không xuất chiến, ta Thông Thiên Phong ở đây thứ biết võ bên trong, đầu kia tên vị trí, khả năng cực lớn sẽ bị hắn mạch cướp đi. Rõ ràng Diệp Thanh Trúc là đạo huyền dưới trướng nhị đệ tử, mà Nhạc Dương là đệ tử cuối cùng, nhưng đối phương nhưng xưng hô Nhạc Dương một cái một sư huynh, hình ảnh này thực tại quỷ dị chút. Nhưng ở chàng hai người, nhưng ai cũng không cảm giác kỳ quái, dường như sớm thành thói quen như vậy giao lưu. Thanh Vân Môn tuy rằng chú ý phân biệt đối xử, nhưng tu chân giới cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Hơn nữa Nhạc Dương tính tình cũng là có chút quái lạ, Diệp Thanh Trúc mỗi lần gọi hắn sư đệ, đối phương đều không thèm để ý tới, có một lần nàng quỷ thần xui khiến hô một tiếng sư huynh, đối phương thái độ đối với nàng nhất thời trở nên khá hơn không ít. Điều này cũng làm cho Diệp Thanh Trúc rõ ràng nên làm gì chính xác cùng vị này yêu nghiệt sư đệ giao lưu. Khởi đầu, đối với so với mình nhập môn muộn sư đệ gọi làm sư huynh, Diệp Thanh Trúc vẫn còn có chút không thích ứng. Nhưng theo số lần hơn nhiều, lâu dần cũng là quen thuộc. Thậm chí được nàng ảnh hưởng, mấy năm qua, không chỉ có nàng gọi Nhạc Dương làm sư huynh, Thanh Vân Môn bên trong, không ít người cũng quen rồi đem Nhạc Dương cho rằng sư huynh tới đối xử. Loại này có chút rối loạn quy củ cách làm, Thanh Vân Môn các đại thủ tọa dường như căn bản không có nhận ra được tự, trực tiếp lựa chọn ngầm thừa nhận. Dù sao lấy Nhạc Dương tu vi, trở thành Thanh Vân Môn trưởng lão cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn, thậm chí nói không chắc trăm năm sau, chính là một cái khác vô địch thanh diệp tổ sư. Đối với bực này yêu nghiệt đệ tử một ít sở thích đặc biệt, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, coi như là luôn luôn nghiêm ngặt chấp hành môn quy thương tùng chân nhân, cũng không nói thêm gì. Không phải là yêu thích người khác gọi hắn sư huynh mà, này toán có gì to tát à, mấy trăm năm sau, nói không chắc người khác còn phải gọi hắn tổ sư đây. Đối với Diệp Thanh Trúc giải thích, Nhạc Dương nghi ngờ nói, ta tuy không thế nào ra ngoài, nhưng cũng biết chúng ta Thông Thiên Phong có vị thực lực thật mạnh mẽ sư huynh, lấy hắn thực lực tu vi, ở các mạch đệ tử tỷ thí bên trong, còn có thể thua hay sao? Chẳng lẽ có cái nào một mạch trưởng lão hoặc là thủ tọa, không biết xấu hổ, trực tiếp hạ chẳng cùng hậu bối đệ tử tỷ thí? Diệp Thanh Trúc lắc lắc đầu, ôn nhu nói, sư huynh có chỗ không biết, đại sư huynh 2 năm trước liền xuống núi lịch lãm đi tới, lần này thất mạch võ hội cũng sẽ không tới rồi. Còn ta Thông Thiên Phong đệ tử khác, còn thật không có năng lực ép quần hùng nắm. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là Long Thủ Phong Tề Hạo, liền cực khó đối phó. Hơn nữa ở Tiểu Trúc Phong, cũng ra vị yêu nghiệt cấp bậc đệ tử, tu vi cực cao. Theo sư tôn nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tề Hạo sư huynh thậm chí đều không phải là đối thủ của nàng. Ai? Tiểu Trúc Phong, thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư dưới trướng đệ tử, Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ. Nhạc Dương xoa xoa cái chán hồi ức, này Lục Tuyết Kỳ thuộc về Chu Tiên thế giới nữ chủ một trong, nhưng dựa theo bình thường nội dung vợ kịch tới nói, nàng lúc này nên cũng chính là Ngọc Thanh cảnh 7-8 tầng tu vi dáng vẻ đi, làm sao sẽ đột nhiên trở nên còn mạnh hơn Tề Hạo? Chẳng lẽ bởi vì hắn người xuyên việt này loạn bảo đã ở vài phương diện khác thay đổi nội dung vở kịch? Vẫn là nói cái kia Lục Tuyết Kỳ trên người có gì đó cổ quái. Mắt thấy Nhạc Dương đang suy tư, Diệp Thanh Trúc ôm quyền nghiêm túc nói, kính xin sư huynh xuống núi chấn áp các mạch, bảo vệ ta Thông Thiên Phong uy danh không ngã. Hơi trầm tư chốc lát, Nhạc Dương bay về Diệp Thanh Trúc mỉm cười gật đầu. Được thôi, nói cho sư tôn thất mạch võ hội ta sẽ có ghế. Chương 352, ta thật giống nhìn thấy ngươi. Thanh Vân Môn thất mạch võ hội tự nhiên là ở trên Thông Thiên Phong tổ chức. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương từ nơi ở đứng dậy, ngự kiếm phóng lên trời, phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngần thanh thiên lên dưới, hùng vĩ Thông Thiên Phong bên, bay lượn quanh quần vô số đạo đủ loại ánh sáng, càng tiếp cận Thông Thiên Phong, những ánh sáng này liền càng là dày đặc. Những này đều là trước tới tham gia thất mạch võ hội các mạch đệ tử. Tiên đạo ở phương diện này, xác thực rất có ưu thế. Chỉ cần một ngự kiếm phi hành, chính là vô số tu sĩ võ đạo theo không kịp. Sư huynh, đến thật sớm a. Cách đó không xa, một ánh kiếm đột nhiên mà đến, ngật đứng bên cạnh hắn, rõ ràng là tỉ mỉ trang phục một phen, xem ra so với Di Vãng tăng thêm mấy phần mỹ lệ vẻ Diệp Thanh Trúc. Ừm. Nhạc Dương gật gật đầu, hai người ngự kiếm mà đi, rơi vào một mảnh to lớn trên quảng trường. Nhưng thấy bốn phía bạch ngọc vì là lan, tiên khí từng trận, giữa quảng trường có 9 cái đại đỉnh đồng, thành 33 số lượng bày ra trung gian. Toàn bộ trên quảng trường, mây khói bốc hơi, cất bước lúc như ở trong mây, khiến người có thành tiên cảm giác. Trên quảng trường, giờ khắc này đã là phi thường náo nhiệt, Thanh Vân Môn trước tới tham gia thất mạch võ hội các đệ tử đa số tụ ở nơi này, từ xa nhìn lại, đầu người nhún, ít nói có mấy trăm người. Những người này, có đạo có tục, nữ có nam có, trang điểm cũng là khác nhau. Ở phương diện này, Thanh Vân Môn đúng là quản lý rất rộng rãi, vẫn chưa yêu cầu môn hạ đệ tử nhất định phải thân mang Thanh Vân Môn đệ tử bảo phục. Sư huynh, lúc này sư tôn nên cùng các mạch thủ tọa, các trưởng lão đang tụ hội trao đổi, bây giờ còn có chút thời gian, sư huynh có thể có cái gì hiểu biết người, có thể đi nhìn một lần. Nhạc Dương lắc lắc đầu, ta tự sau khi nhập môn, liền vẫn ở khổ tu, nào có cái gì hiểu biết. Lão Chu cùng Tiểu Hoàn hai người, lúc trước ở Thanh Vân trên núi đợi thời gian nửa năm, liền không chịu được cô quản rời đi. Nhạc Dương thậm chí hoài nghi, nếu không có hắn kéo nửa năm mới đem cái kia kim bình mai giao cho đối phương, lão già kia e sợ liền thời gian nửa tháng đều chờ không được. Nghe được Nhạc Dương trả lời như vậy, Diệp Thanh Trúc khẽ mắt lộ ra mừng trộm vẻ mặt, rất có điểm cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt cảm giác vui sướng. Chính đang hai người nói chuyện, chỉ thấy xa xa đi tới một đám người, tổng cộng có 30 mấy người, mỗi người thân mang bạch y, anh khí bừng bừng, nhìn quanh trong lúc đó khá là ngạo khí. Càng là trước nhất một người, áo trắng như tuyết, tuấn giật tiêu sái, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người quan tâm. Sư huynh, hắn chính là Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo. Diệp Thanh Trúc ở Tề Hạo cùng Nhạc Dương trên người của hai người đánh giá một phen, sau đó tiếp tục thấp giọng nói, sư huynh ngươi chưa nhập môn trước, hắn nhưng là ta Thanh Vân môn đệ nhất mỹ nam từ đây. Túi ra thôi, điểm chú ý của ngươi có chút không đúng. Nhạc Dương nhàn nhạt trả lời một câu. Sư huynh giáo huấn chính là. Diệp Thanh Trúc sắc mặt vui vẻ, gật đầu liên tục. Sư huynh đã bắt đầu chủ động giáo huấn ta, là không phải là đối ta bắt đầu quan tâm tới đến rồi. Hắn nếu là lúc này ở trước mặt mọi người đối với ta cho thấy tâm ý, ta là nên tiếp thu đây, hay là nên tiếp thu đây? Nhưng vào lúc này, Tề Hạo cũng nhìn thấy Như Hạc đứng trong bầy gà giống như chói mắt Nhạc Dương, bước nhanh tới. Ánh mắt của hắn đầu tiên là ở Nhạc Dương trên người dừng lại như vậy nháy mắt, sau đó chắp tay hướng về Diệp Thanh Trúc cười nói, "Diệp sư muội, mấy năm không gặp, sư muội càng ngày càng thanh lệ thoát tục." Diệp Thanh Trúc đáp lễ lại, lạnh nhạt nói, "Tề sư huynh lần này xem ra là đối với quán quân nhất định muốn lấy được." Tề Hạo liền vội vàng lắc đầu, nói, "Không thể nào. Vốn là ta là không muốn tham gia, có điều gia sư cảm thấy cho ta tu hành vẫn cần tôi luyện, mệnh ta tham gia, vì lẽ đó liền mặt dày chiếm bản mạch một cái tiêu chuẩn." Nói, đối với Nhạc Dương cũng chắp tay thi lễ, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, "Long thủ phong, Tề Hạo." Nhạc Dương gật gật đầu, "Nhạc Dương, như vậy, nhạc sư đệ, chúng ta trên giáo trường thấy." Nhạc Dương không lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, một bộ không để ý chút nào dáng dấp. Tề Hạo hào hiệp nở nụ cười, dẫn Long thủ phong chúng đệ tử xoay người rời đi. Trong lúc, mơ hồ còn có thể nghe được Long thủ phong mọi người cái kia mang theo bất mãn nói thầm thanh. "Này Nhạc Dương, cũng thật là như nghe đồn như vậy, ngạo rất." "Sắc thực ngạo, có người nói hắn yêu thích người khác gọi hắn sư huynh, ngươi như gọi hắn sư đệ, hắn lý đều không mang theo lý. Nếu ta nói, Tề Hạo sư huynh liền không nên phản ứng hắn, chờ tỉ thí bắt đầu sau, mạnh mẽ giáo huấn hắn một phen, hắn cũng là không nhiều như vậy ngạo khí. Chính là, tốc độ tu luyện nhanh thì lại làm sao? Tính toán đâu ra đấy cũng chính là nhập môn 5 năm thôi, chân chính đấu pháp tỉ thí, không chỉ có riêng chỉ là xem tu vi. Ta nhớ rằng, vị kia Diệp sư tỷ, trước đây đối với Tề sư huynh là rất thái mộ, kết quả từ khi cái kia Nhạc Dương đến rồi sau, nàng liền lại cũng không có tới qua chúng ta Long thủ phong. Nữ nhân a, thực sự là thiện biến." Diệp Thanh Trúc tức giận thân thể run rẩy, sau lưng trường kiếm mơ hồ phát sinh tiếng kiếm reo, rất hiển nhiên, nàng ở cực kỳ gắng sức kiềm chế rút kiếm chém người kích động. Nhạc Dương nghiêng đầu liếc nàng một ánh mắt, vai hề, không đáng nhắc tới. "Đi thôi, đi Thông Thiên Phong ghế chờ." Hai người ở trên quảng trường trong lúc đi, trước mặt lại đi tới một đội Thanh Vân môn nữ đệ tử, mỗi người khí chất tao nhã thoát tục, xem ra làm người vui hai vui mắt. "Là Tiểu Trúc Phong đệ tử." Diệp Thanh Trúc giải thích, "Tiểu Trúc Phong từ trước đến giờ chỉ lấy hình dạng tư chất đều tốt nữ đệ tử, lúc trước ta nếu không có là bị sư tôn thu vào Thông Thiên Phong, nghĩ đến nên cũng là Tiểu Trúc Phong đệ tử." Nhạc Dương ồ một tiếng, cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. "Mỹ nữ cái gì, ở đại đường thế giới làm 20 năm hoàng đế, ra sao cô gái tuyệt sắc chưa từng thấy, đối với tu luyện không cái gì trợ giúp sự tình, hắn từ trước đến giờ hứng thú không lớn." Chỉ là ngay ở Nhạc Dương cùng Tiểu Trúc Phong mọi người gặp thoáng qua lúc, một tên cô gái mặc áo trắng đột nhiên vượt ra khỏi mọi người, đứng ở Nhạc Dương trước người. Nhạc Dương cau mày liếc nàng một ánh mắt, chỉ là này vừa nhìn, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đây là vị một bộ trắng hơn tuyết bạch đi liễu, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Mắt sáng như sao, trong suốt như nước, da như mỡ đông, còn thắng tuyết trắng, như bạch ngọc không hề có tì vết, tự trẻ con giống như mềm mại mềm nhắn. Một thân ta thấy mà yêu rồi lại dị thường băng lạnh tao nhã khí chất, dù là ai nhìn đều muốn trố mắt ngất ngụm. Đương nhiên, lấy Nhạc Dương tâm tính, đương nhiên sẽ không bởi vì một cái nào đó nữ tử tuyệt mỹ dung nhan thì sẽ bị kinh ngạc đến ngây người trụ, thực sự là cô gái trước mắt dung mạo, hắn qua quen thuộc, cùng trong ký ức một cái nào đó nữ tử, hầu như giống như lúc. Bất kể là cái kia giống như tiên tử tuyệt mỹ dung nhan, vẫn là cái kia lạnh lạnh mà lại độc lập khí chất, hầu như không có gì khác nhau. "Lục sư muội, làm sao?" Tiểu Trúc Phong đầu lĩnh một tên điềm đạm nữ tử tiến lên, thấp giọng hỏi. Nhưng cô gái mặc áo trắng kia cũng không có đáp lại nàng, như thu thủy giống như con mắt, mang theo ngàn sơn hồ băng mới có thể mịt mờ ra thanh tú xuất trần, lặng lặng mà nhìn Nhạc Dương. Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh như đoạn băng thiết tuyết, lanh lảnh dễ nghe. "Ta thật giống nhìn thấy ngươi." Ngăn ngắn sáu cái tự, làm cho Nhạc Dương trong lòng một trận kinh hoàng. Trong phút chốc, trong lòng hắn liền dĩ nhiên sáng tỏ, trước mắt vị này Lục sư muội, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là hắn đã từng người quen cũ, tiểu long nữ. Chỉ là, lúc này tiểu long nữ còn giống như không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Chương 353, hệ thống, ngươi nói thật, ta có phải là nhân vật chính? Lục Tuyết Kỳ, Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủ tọa thủy nguyệt đại sư sủng ái nhất đệ tử. Khí chất thoát tục, lệ như thiên tiên, như hạo tuyết hàn băng bình thường, thông tuệ mà chấp nhất, ít lời thiếu ngữ. Nàng là Thanh Vân môn công nhận đẹp nhất nữ tử, cũng là lãnh diễm nhất khó khăn nhất tiếp xúc nữ tử. Liền ngay cả bị rất nhiều nữ đệ tử ở trong lòng ái mộ Long thủ phong đại sư huynh Tề Hạo, đang đối mặt Lục Tuyết Kỳ lúc, cũng là thất bại tan tác mà quay trở về, trừ không tất yếu, đối phương hầu như liền nói đều chẳng thèm nói. Nhưng chính là như thế một vị công nhận lạnh lùng nhất khó có thể ở chung nữ tử, lúc này lại chủ động che ở một cái nào đó nam đệ tử trước người, thậm chí còn chủ động mở miệng đến gần. Tình cảnh này, nhất thời làm cho không ít nhìn về phía nơi này các đệ tử, cảm giác ba quan đều muốn nổ tung. "Lục sư muội, ngươi này đến gần xáo lộ, có chút quá bài cũ chứ?" Diệp Thanh Trúc cảm nhận được tuyệt đối nguy cơ. Đổi làm tiểu trúc phong hắn bất kỳ đệ tử, nàng đều có lòng tin có thể ngăn cản, nhưng đối mặt vị này Thanh Vân môn đệ nhất băng sơn mỹ nhân, trong lòng nàng thực sự là không có bất kỳ sức lực. Bất kể là hình dạng vẫn là tu vi, nàng đều không chiếm chút nào ưu thế. Lục Tuyết Kỳ chỉ là ở Diệp Thanh Trúc trên người liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi vào Nhạc Dương trên người. "Ta không có nói láo, ta xác thực cảm giác ở nơi nào nhìn thấy ngươi, nhưng cũng không tìm được bất kỳ nhìn thấy trí nhớ của ngươi." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, cười rất là sang sảng, thậm chí còn có chút vui mừng. "Ta tin ngươi, hay là chúng ta đợi trước, liền nhận thức đây?" "Đời trước sao?" Lục Tuyết Kỳ nói thầm một tiếng, sau đó đột nhiên nhuyễn miệng cười, ngữ tiếu yên nhiên, huỳnh huỳnh nước chảy nước phát thương, sau đó tự nhiên hào phóng địa đối với hắn khoát tay áo một cái, "Ngươi gọi Nhạc Dương đúng không? Ta ở thi đấu bên trong, chờ ngươi." "Được." Nhạc Dương mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Đi đến Thông Thiên Phong đệ tử vị trí chỗ ở, đang nhìn đến Nhạc Dương đến lúc, hơn 10 người đệ tử liền vội vàng đứng lên, từng người chắp tay hành lễ. "Sư huynh." Nhạc Dương ngừ một tiếng, sau đó tùy ý tìm nơi ghế tựa ngồi xuống, lặng lặng mà nhìn trên quảng trường mọi người, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thanh Trúc ngồi ở bên cạnh hắn, trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng nhìn Nhạc Dương cái kia dường như đang trầm tư trạng thái, trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Lúc này Nhạc Dương đang cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, có thể hay không xác định có phải là tiểu long nữ? Hệ thống, phải. Nhạc Dương, linh hồn chuyển thế, một lần còn có thể nói là phi thăng lúc gặp phải bất ngờ, nhưng này đều chỉ ít hai lần, cũng không thể vẫn là bất ngờ chứ? Hệ thống, không phải bất ngờ. Nhạc Dương, nói như thế, nàng đúng là một cái nào đó đại năng chuyển thế, đang tu luyện luân hồi chi đạo. Hệ thống, có thể xác định, đúng là đại năng chuyển thế, còn sợ tu cái gì đạo, không tốt phán đoán. Luân hồi, vận mệnh, sinh tử, nhân quả, linh hồn loại hình đại đạo đều có khả năng. Nhạc Dương, cái kia nàng có hay không còn có thể khôi phục đời kia ký ức? Hệ thống, nói như vậy, chuyển thế số lần càng nhiều, khôi phục ký ức độ khó liền càng cao, đối với tu vi yêu cầu, gặp theo chuyển thế số lần tăng nhanh mà không ngừng tăng lên. Nhạc Dương, nghe tới rất huyền ảo dáng vẻ. Hệ thống, ký chủ không cần quan tâm nhiều như vậy, vẫn là tận lực tăng lên thực lực bản thân đi. Thực lực đạt tới trình độ nhất định, rất nhiều bí mật cũng liền không còn là bí ẩn. Nhạc Dương thử dò xét nói, ta hỏi ngươi liên quan với Linh San vấn đề lúc, ngươi xưa nay không trả lời, mà hỏi tiểu long nữ, ngươi nhưng là dành cho hồi phục, chẳng lẽ đều là đại năng chuyển thế, Linh San thực lực càng mạnh hơn một ít. Hệ thống lại lần nữa trầm mặc, nhưng một hồi lâu sau, nó đột nhiên không đầu không đuôi trả lời một câu. Có loại đồ vật gọi là chấp niệm, làm chấp niệm cường tới trình độ nhất định lúc, các thần tránh lui, không muốn trêu chọc. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, hắn dường như có chút về quá vị. Nhạc Linh San, khả năng cực lớn là chư thiên bên trong một cái nào đó thực lực cực cường đại năng lấy chấp niệm chuyển thế mà thành, chỉ là vì sao cái này chấp niệm thân sẽ trở thành hắn em gái, tạm thời còn không thể nào hiểu được. Dù sao hệ thống đã nói qua, hắn cũng không là cái gì đại năng, lại đến tuột cùng là làm sao cùng đại năng sản sinh liên hệ. Chẳng lẽ cùng Hứa Tiên cùng Bạch Nương tử như vậy, nhiều năm trước cứu điều rắn nhỏ, sau đó rắn nhỏ tu luyện thành tiên, đến đây tìm hắn chuyển thế thân báo ân. Xoa xoa cái trán, Nhạc Dương cảm giác hết thảy đều là bí ẩn. Tu vi càng cao, biết được càng nhiều, hắn trái lại cảm giác mình càng ngày càng vô tri. Nhạc Dương, hệ thống, bên cạnh ta quen thuộc người, cũng là như vậy mấy cái. Một cái là đại năng chuyển thế muội muội, một cái là linh hồn chuyển thế tu luyện luân hồi đạo đại năng, còn có cái, tuy không phải đại năng chuyển thế, nhưng cũng đánh vỡ tự thân ràng buộc, đi ra thích hợp tự thân ma đạo con đường. Như thế vừa nhìn, ta đây là thỏa thỏa nhân vật chính vầng sáng a. Ngươi nói thật, ta có phải là này chư thiên vạn giới bên trong nhân vật chính? Hệ thống, mộng là đồ tốt, nhưng xin đừng nên ban ngày liền bắt đầu làm. Nhân vật chính vầng sáng là và khí vận móc nối, làm số mệnh tích lũy tới trình độ nhất định lúc, nói là nhân vật chính cũng không quá đáng. Ký chủ có thể bị bản hệ thống tuyển chọn, bản thân liền là số mệnh một loại thể hiện, bên người gặp phải một ít đặc thù tồn tại cũng không tính kỳ quái. Chư thiên vạn giới, đứa con của số mệnh cũng không phải số ít. Ký chủ ở tích góp số mệnh lấy lực chứng đạo trên đường mới vừa cất bước, đừng để đắc ý vô cùng đã quên ý định ban đầu. Được thôi. Nhạc Dương hít sâu một hơi, vẫn là thực lực quá yếu. Chờ hắn lúc nào có thể quét ngang chư thiên lúc, trở lại cân nhắc những này lung ta lung tung bí ẩn đi. Sư huynh, sư huynh. Ngay ở Nhạc Dương trầm tư lúc, bên cạnh Diệp Thanh Trúc nhẹ giọng hô hắn hai tiếng. Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, nhưng thấy vị này xinh đẹp đáng yêu cô nương thấp giọng nói, thi đấu muốn bắt đầu rồi, các trưởng lao muốn tham dự thi đấu đệ tử đi vào rút thăm quyết định ra trận thứ tự cùng đối thủ đây. Nhạc Dương ngừ một tiếng, theo mọi người đi vào rút thăm. Sau đó không lâu, Diệp Thanh Trúc hưng phấn nói, sư huynh, ta đánh vào số 18, ngươi là bao nhiêu hảo? Nhạc Dương mở ra cây thăm bằng trúc, chỉ nhìn mặt trên viết 6 thập tam chữ. 6 số 13A, đây là cuối cùng số 1, không biết là cái nào kẻ xui xẻo, muốn cùng sư huynh ngươi đối đầu. Lần này thất mạch võ hội, các mạch tuyển ra 9 tên nhất là đệ tử xuất sắc tỷ thí, nhưng bởi vì đại trúc phong đệ tử chỉ có 8 người, để chống tiêu chuẩn, liền do trưởng môn một mạch đến bù đắp. Tổng cộng 6 13 người, Nhạc Dương đánh vào 6 số 13, không thể không nói, vận may này vẫn là rất đặc biệt. Đối với thi đấu thứ tự cái gì, Nhạc Dương không thế nào quan tâm, bốc thăm xong sau, liền ngồi trở lại vị trí của chính mình, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Cùng hậu thế đại hội thể dục thể thao bình thường, thi đấu trước, tổng thiếu không được lãnh đạo nói chuyện. Đạo Huyền chân nhân ở muôn người chú ý bên trong, chậm rãi đi tới trên đài cao. Chư vị có thể bị tuyển chọn tham gia một giáp một lần thất mạch võ hội, các ngươi đều là ta Thanh Vân môn bên trong thế hệ tuổi trẻ tinh anh, tư chất tài hoa đều là tài năng xuất chúng. Tương lai Thanh Vân môn các mạch thủ tọa, trưởng lão, thậm chí ta cái này trước trưởng môn đều rất có khả năng do trong các ngươi người tài ba đến đảm đương. Sáo lộ cũ, lãnh đạo nói chuyện, tự nhiên là muốn trước tiên không tưởng. Nhạc Dương không cái gì cảm giác, đúng là bên cạnh một đám đệ tử môn, từng cái dường như hít thuốc lắc giống như bắt đầu phấn khởi lên. Nhìn ngó bốn phía, Nhạc Dương có chút không nói gì. Lúc này mới vừa bắt đầu không tưởng, còn không triển vọng tương lai đây, các ngươi hiện tại liền bắt đầu giấy lên đến rồi. Nói như thế, dao động chi đạo cũng thật là tương lai có hy vọng, rất có khả năng a. Chương 354, một đám cáo giả. Bỏ qua những người rườm rà lãnh đạo nói chuyện, Nhạc Dương duy nhất quan tâm là Đạo Huyền câu nói sau cùng. Lần này thi đấu đệ nhất người, có một cái kỳ chân pháp bảo thành tựu khen thưởng, kinh các vị thủ tọa trưởng lao thương lượng sau, bảo vật này chính là cái kia lục hợp kính. Lời vừa nói ra, Thanh Vân bên trong chúng đệ tử hoàn toàn ồ lên. Liền ngay cả Diệp Thanh Trúc cũng có chút hưng phấn nói, sư huynh, là lục hợp kính a. Không nghĩ đến lần này thi đấu, tông môn đã vậy còn quá lớn mới, đem món bảo vật này đều lấy ra làm phần thưởng. Tựa hồ sợ Nhạc Dương không biết này lục hợp kính lợi hại, lập tức nàng thấp giọng giải thích, lục hợp kính là bản môn đời thứ 10 tổ sư Vô Phương Tử chân nhân truyền xuống pháp bảo, chính là bản môn kỳ chân một trong, uy lực cực lớn, có người nói chỉ cần sử dụng người pháp lực đủ mạnh, lục hợp kính liền có thể phản xạ tất cả công kích, từ mà đứng ở thế bất bại. Nhạc Dương cười cợt, không có quá coi là chuyện to tát. Phản xạ tất cả công kích? Chu Tiên kiếm trận đầy trời kiếm khí có thể phản xạ được rồi không? Thật sự có như thế châu bò, vậy này Thanh Vân môn lợi hại nhất liền không phải Chu Tiên kiếm trận, mà là cái kia lục hợp kính. Bất kỳ pháp bảo nào đều có nó cực hạn, chỉ có thể nói, cái này lục hợp kính cực hạn, ở Thanh Vân môn chúng đệ tử trong mắt, là sâu không lường được, cho nên mới có thể phản xạ tất cả công kích truyền thuyết. Có điều bất kể nói thế nào, có thể bị Thanh Vân môn lịch đại trưởng môn cho rằng kỳ chân một trong truyền xuống, cái kia lục hợp kính, tất nhiên không phải pháp bảo bình thường có thể so với, loại bảo vật này, Nhạc Dương tự nhiên không có muốn bỏ qua dự định. Là một tên cần kiệm giữ nhà người xuyên việt, ta đến cái đệ nhất nắm cái khen thưởng, không quá đáng chứ? Trước đây lục mạch hội võ, đầu tiên khen thưởng đều là như vậy phong phú sao? Nhạc Dương hỏi. Cái này ngược lại cũng đúng không có, trước đây đồ vật mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối sẽ không đem môn phái kỳ chân lấy ra làm đệ tử khen thưởng. Nói, Diệp Thanh Trúc lộ ra mịt mờ ý cười. Sư huynh, ta cảm thấy thôi, đây là sư tôn cố ý dựa vào thi đấu danh nghĩa, đem này lục hợp kính đưa đến trên tay của ngươi. Nhạc Dương gật gật đầu, không nói thêm gì. Nói thật, đối với hắn cái kia trên danh nghĩa sư tôn, Nhạc Dương cũng có chút phỏng đoán không ra đối phương trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Toàn bộ Thanh Vân Sơn, hắn duy nhất không chắc chắn có thể chiến thắng, cũng chỉ có Đạo Huyền một người. Trường môn nói chuyện kết thúc, các trưởng lão bắt đầu chuẩn bị tỉ thí sân bãi, bố trí trận pháp, sắp xếp đối chiến thứ tự các loại. Mà Nhạc Dương, nhưng là nhận được thông báo, muốn hắn đi đến Ngọc Thanh Điện nghị sự. Đi đến Ngọc Thanh Điện lúc, trưởng môn cùng với các mạch chủ tọa đã từng người ngồi ở vị trí đại điện hai bên, nhưng là đứng vài tên có thượng thanh cảnh tu vi trưởng lão. Đang nhìn đến Nhạc Dương tiến vào cuối cùng, Đạo Huyền lộ ra ôn hòa nụ cười, quay về hắn vây vây tay. Nhạc Dương đến rồi, đến phía ta bên này đến. Nhạc Dương gật đầu, đạp bước tiến lên, đứng ở Đạo Huyền một bên, đứng chắp tay. Thấy thế, một đám thủ tọa, các trưởng lão nhất thời trong lòng hiểu rõ, nhìn tư thế, trưởng môn Đạo Huyền chân nhân, đây là có ý định phải đem Nhạc Dương cái này đệ tử cuối cùng cho rằng đời kế tiếp trưởng môn nhân đến bồi dưỡng a. Hôm nay triệu tập chư vị nghị sự, chủ yếu là có sự kiện quan ma giáo đại sự, cần cùng mọi người thương nghị một phen. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương, cười nói, có điều trước lúc này, Nhạc Dương, ngươi trước tiên cùng chư vị tiền bối nói một chút, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới đi. Bị thét lên này Ngọc Thanh Điện bên trong nghị sự, Nhạc Dương trong lòng liền đại thể đoán được Đạo Huyền ý tứ, lập tức hắn không do dự, tâm thần hơi động, thượng thanh cảnh tu vi khí tức bị hắn lan ra. Thái cực huyền thanh đạo, không thể không nói, là môn đoạt thiên địa tạo hóa cường đại công pháp, ở ẩn nấp tu vi phương diện có bất phàm địa phương, tu sĩ không chủ động tỏa ra khí tức, người ngoài căn bản là không có cách phán đoán đối phương chân thực tu vi. Giờ khắc này, cái kia mênh mông như vực sâu, giống như núi cao khí tức dày nặng hoành áp mà đến, Ngọc Thanh Điện bên trong mọi người không khỏi thôi thúc đạo pháp, ở trước người nhấc lên một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh tâm chắn. Thượng thanh cảnh, Long thủ phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân kinh hãi đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa còn không phải mới vào thượng thanh cảnh khí tức. Thượng thanh cảnh, không giống Ngọc Thanh cảnh như vậy chia làm vừa đến 9 tầng, nhưng cũng có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ phân chia. Nhạc Dương bây giờ tỏa ra tu vi, ở Thương Tùng mọi người xem ra, chí ít cũng là sơ kỳ đỉnh cao trình độ, thậm chí đã mơ hồ có thể so sánh với giữa đời nhà thành tu vi các mạch thủ tọa cấp bậc. Nhận được sư tôn giáo dục, đệ tử nửa năm trước cũng đã bước vào thượng thanh cảnh, bây giờ cảnh giới đã triệt để vững chắc. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Nhạc Dương vẻ mặt như thường, ôn quyền thi lễ, nhàn nhạt giải thích một câu. Thanh Vân môn tu luyện bầu không khí không sai, nhưng dù như thế nào, cũng là tu chân môn phái. Tu chân giới, thực lực vi tôn chính là vĩnh hằng quy tắc, thích hợp triển lộ một ít thực lực cũng là tất yếu. Vì công pháp, Nhạc Dương có thể giả làm heo ăn thịt hổ làm tiểu bối, nhưng công pháp bí thuật đã tới tay, còn hung hăng phấn heo, vậy thì thật dừng bút. Đạo Huyền trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn đoán được chính mình vị này đệ tử cuối cùng, thiên phú yêu nghiệt đến cực hạn, rất khả năng 5 năm khổ tu, đã đột phá đến thượng thanh cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, Nhạc Dương tu vi cao, vẫn còn có chút ra ngoài hắn dự liệu, ngăn ngắn 5 năm, tu vi ép thẳng tới thủ tọa cấp bậc, lại cho hắn 5 năm thời gian, chỉ sợ hắn người trưởng môn này là có thể lui khỏi vị trí hạng hai. Giật mình quy giật mình, nhưng Đạo Huyền dưỡng khí công phu vẫn là rất mạnh, chỉ thấy thần sắc hắn bất biến, mà là lộ ra cao thâm khó dò nụ cười, nhìn khắp bốn phía. Ta biết hôm nay đem Nhạc Dương gọi tới nghị sự, chư vị trong lòng có không vui, cho rằng hắn chỉ là cái tiểu bối. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch liền vội vàng đứng lên, khoát tay háo một cái, nói: "Trưởng môn sư huynh nói gì vậy? Nhạc Dương nhưng là ta Thanh Vân môn tương lai, ta chờ chưa từng xem thường qua hắn." Thương Tùng chân nhân cũng là liền vội vàng gật đầu, nếu Nhạc Dương đã có này tu vi, ta kiến nghị Thanh Vân môn có thể thêm nữa một tên trưởng lão, không biết trưởng môn sư huynh ý như thế nào. Hắn thủ tọa nhất thời gật đầu tán thành, vốn nên như vậy, Nhạc Dương tu vi xác thực không thích hợp lại cùng đệ tử khác một cái đãi ngộ. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn tình cảnh này. Cái đám này cáo giả, từng cái ước gì hắn hiện tại liền trở thành trưởng lão. Thanh trưởng lão, cái kia bối phận chính là cao nhân tiền bối, lần này thất mạch võ hội, hắn một trưởng bối, lại có thể nào ra tay cùng tiểu bối các đệ tử tranh cướp người thứ nhất. Hắn không ra tay, cái kia Thương Tùng chân nhân dưới trướng đại đệ tử Tề Hạo, cùng với Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư dưới trướng Lục Tuyết Kỳ, dĩ nhiên là có đoạt được đầu tên khả năng. Đạo Huyền cười ha ha, sang sảng nói, nếu chư vị sư đệ sư muội đều có này tâm tư, vậy chuyện này liền như thế định. Chờ Nhạc Dương thất mạch võ hội đoạt đầu tên sau, liền tuyên bố hắn vì là Thanh Vân môn mới lên cấp trưởng lão, như vậy cũng có thể phục chúng, xem như là thực chí danh quy. Hắn vừa nói như thế, Thương Tùng chân nhân cùng Thủy Nguyệt đại sư, sắc mặt nhất thời kéo xuống. Mẹ kiếp, qua loa. Nay trưởng môn sư huynh độ dày ra mặt, đã từ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chương 355, ba ba đánh nhi tử. Nhạc Dương sự tình, chỉ là việc nhỏ, ta chính là cùng chư vị nói đơn giản một hồi. Đạo Huyền vẻ mặt bình thản, nhìn trên mặt mọi người cái kia tràn đầy ước ao vẻ mặt, toát ra một loại rừng rưng như không vẻ mặt. Nhưng càng là như vậy, hắn thủ tọa trong lòng liền càng cảm giác khó chịu. Càng là Điền Bất Dịch, càng là buồn bực không thôi. Này Nhạc Dương tư chất nghịch tiền, là hắn thủ phát hiện trước, kết quả đệ tử chưa lấy được môn hạ không nói, còn bị miễn cưỡng nhét vào cái con ghẻ Trương Tiểu Phàm. Thanh Vân môn bảy đại thủ tọa, liền thuộc hắn khổ nhất ép. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện việc quan hệ ma giáo một cái chuyện quan trọng. Việc này, muốn từ khoảng cách Thanh Vân môn 3000 dặm ở ngoài Không Tang Sơn Vạn Bức Quật nói tới. Đơn giản tới nói, quãng thời gian trước, Phần Hương Cốc tu sĩ ở Vạn Bức Quật phát hiện người trong ma giáo tung tích. Đạo Huyền nhận được tin tức sau, liền mệnh dưới trướng đại đệ tử Tiêu Dật mới đi vào điều tra rõ tình huống. Sau đó Tiêu Dật mới đưa tin trở về, xác định cái kia Vạn Bức Quật chính là 800 năm trước ma giáo bên trong một cái chi phái luyện huyết đường tổng đường vị trí. Mà bây giờ, có chút luyện huyết đường dư nghiệt gần đây ở Vạn Bức Quật bên trong hoạt động, tựa hồ đang tìm cái gì, hành tích cực kỳ khả nghi. Vì lẽ đó Đạo Huyền ý tứ là, thừa dịp lần này thất mạch võ hội, tuyển ra vài tên đệ tử kiệt xuất, làm bọn họ xuống núi lịch lãm, đi đến Không Tang Sơn ngăn cản ma giáo ác đồ, nắm đạo trừ gian. Chư vị cũng biết, ta cái này đệ tử cuối cùng Nhạc Dương, nhập môn thời gian ngắn ngủi, còn chưa bao giờ xuống núi lịch lãm quá. Vì lẽ đó, lần này thi đấu sau khi kết thúc, ta chuẩn bị do hắn đến đầu lĩnh, đi đến Vạn Bức Quật. Một mặt có thể ngăn cản ma giáo yêu nhân đi ngược lại, mặt khác cũng có thể học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức. Nói, hắn khẽ thở dài một cái, này trăm năm qua, Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc đều ra mấy cái ghê gớm đệ tử kiệt xuất, thiên tư kiêu người, ta người trưởng môn này áp lực rất lớn a, chỉ lo không cẩn thận, từ chính đạo vị trí đầu não rơi xuống khỏi đi, nếu thật sự như vậy, cái kia thật liền thẹn với các đời tổ sư. Thương Tùng mọi người nhìn một chút một mặt sầu lo vẻ Đạo Huyền, lại nhìn một chút đứng ở một bên, hơi thở kia bên đỉnh núi cao sừng sững Nhạc Dương, không khỏi trong lòng cũng là thở dài. Cho nên nói, hôm nay trưởng môn ngươi triệu người đến nghị sự là giả, thực căn bản mục đích chính là đến khoe khoang chứ. Khoe khoang ngươi Thông Thiên Phong có người nối nghiệp, khoe khoang đời kế tiếp trưởng môn, lại có thể đè lên Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm Tự không ngóc đầu lên được. Trong lòng tuy rằng nổ nước bọt không ngớt, nhưng mọi người nhưng không được không đứng dậy, ôn quyền nói, trưởng môn nhìn xa trông rộng, nói cứ đúng. Đạo Huyền gật đầu, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Nếu như thế, vậy chuyện này liền quyết định như thế. Nói, hắn cố gắng nhìn về phía Nhạc Dương, cười nói, ngươi mà xuống, chuẩn bị thi đấu đi. Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, đệ tử xin cáo lui. Đi ra đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia mây mù chi hải, trong lúc nhất thời cũng là có chút không nói gì. Ta chính là tới làm cái nằm vùng làm điểm chỗ tốt, kết quả này làm như vậy liền xong rồi trưởng môn người nối nghiệp, trở thành một phương tu chân đại phái trưởng môn nhân. Này có vẻ như thật giống, rất tốt dáng vẻ a. Thi đấu bắt đầu. Tổng cộng 613 người, 22 đôi quyết, dĩ nhiên là thêm ra một người trận đầu vòng không. Vốn là theo chiếu chủ trì thi đấu trưởng lao ý tứ, Nhạc Dương thực lực mạnh như vậy, không bằng do hắn đến vòng không đi. Nhưng Đạo Huyền không đồng ý, hắn cần chính mình vị này đệ tử cuối cùng triển lộ ra thực lực, lấy lý phục người, nếu là vòng không, trái lại khiến người không thể hoàn toàn tín phục. Vì lẽ đó, đánh vào số 1 khiên đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, may mắn trận đầu vòng không, tiến vào 32 cường. Một chỗ trên võ đài, Nhạc Dương đứng chắp tay. Ở hắn đối diện, là một tên tướng mạo khá là đáng yêu tiểu trúc phong nữ đệ tử, lúc này một mặt mướp đáng vẻ. Nhạc Dương chi danh, toàn bộ Thanh Vân môn đệ tử hầu như liền không người không hiểu, trận đầu liền đụng tới như thế một vị đại buột, nàng ngoại trừ cảm thán xui xẻo ở ngoài, trong lòng cũng là bay lên một tia cảm giác vô lực. Sư huynh, ta muốn bắt đầu rồi. Sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng này nữ đệ tử ra tay ngược lại cũng hào không hàm hồ, nói, kiếm trong tay phải quyết một dẫn, một thanh tỏa ra hào quang màu xanh nhạt ba thước tiên kiếm tế lên, ở trên đỉnh đầu không xoay quanh. Đi. Chỉ thấy nàng tay nắm kiếm quyết chỉ về phía trước, sau một khắc, ánh kiếm đột nhiên mãnh liệt, nhanh như tia chớp, hướng về Nhạc Dương nhanh nỗ lực đi. Thấy thế, Nhạc Dương đứng tại chỗ lù lù bất động, cũng không gặp có cái gì động tác đặc biệt, rất là tùy ý nhấc tay vồ một cái. Sau đó, cái kia lập lòe uy nghiêm đáng sợ hàn mang phi kiếm, liền bị hắn chặt chẽ nắm ở trong tay, mặc cho đối phương làm sao thôi thúc kiếm quyết, phi kiếm kia đều căn bản là không có cách tránh thoát đi ra ngoài. Ta chịu thua. Nữ đệ tử kia một mặt vẻ kinh hãi, nói chuyện đều có chút run. Vậy cũng là phi kiếm à, dù cho là các mạch thủ tọa đang không có bất kỳ phòng hộ tình huống, bị phi kiếm đâm trúng, cũng phải là đâm một cái hố máu chứ. Kết quả vị này Nhạc sư huynh, liền phép thuật cũng không triển khai, phi kiếm cũng không ra khỏi vỏ, liền như thế chỉ bằng vào máu thịt bàn tay, liền cho bắt bí lấy. Thực lực chênh lệch đã lớn đến trình độ này sao? Đừng nói là nàng sử sốt, liền ngay cả xem trận chiến Đạo Huyền mọi người, cũng là từng cái trợn mắt quát mồm. Người tu chân đại chiến, đều là kéo dài khoảng cách hố liều pháp bảo cùng phép thuật, nào có như Nhạc Dương như vậy trực tiếp dùng thân thể kháng, đây cũng quá mạo hiểm. Đạo Huyền thở dài, vẫn là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến a, quay đầu lại ta phải nói một chút hắn. Nay cũng chưa chắc, Nhạc Dương tuy rằng tu luyện thời gian ngắn, nhưng tâm tính tuyệt đối so với bình thường đệ tử còn trầm ổn, hắn sở dĩ dám làm như thế, tuyệt đối là có niềm tin tất thắng, sư huynh cũng đừng lo cái gì. Thương Tùng chân nhân mở miệng nói, thực sự là Nhạc Dương biểu hiện quá ổn. Tay nắm phi kiếm, liền mắt cũng không mang chắc một hồi, liền ngay cả Thương Tùng chân nhân chính mình cũng cảm thấy thôi, nếu là đổi thành hắn, e sợ đều không làm được bình tĩnh như thế thong dong. Chỉ tiếc, tốt như vậy đệ tử, bị Đạo Huyền trò cướp đi. Hắn trên võ đài, Thanh Vân môn đệ tử đa số đánh khó phân thắng bại, làm sao cũng đến đấu pháp nửa ngày mới có thể quyết ra thắng bại, có vẻ cực kỳ đặc sắc. Chỉ có Nhạc Dương bên này, một ít muốn tra xét thực lực của hắn đệ tử, căn bản không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Vừa không xuất kiếm, cũng không thi pháp, trời mới biết cái này vang danh toàn bộ Thanh Vân môn Nhạc sư huynh, thực lực chân thật đến tột cùng đến trình độ nào. Trận thứ 2, 32 thăng cấp 16 thi đấu bên trong, Nhạc Dương đụng tới chính là Long Thủ Phong một tên đệ tử, tương tự bị hắn một phát bắt được phi kiếm, bước được đối phương chủ động chịu thua. Trận thứ 3, đối thủ học tinh, không sử dụng nữa phi kiếm, mà là nắm ấn quyết, ở giữa không trung ngưng luyện ra ba cái hơn một trượng trường hỏa xà, từ ba phương hướng hướng về Nhạc Dương công tới. Đối với này, Nhạc Dương chỉ là tùy ý vung tay áo bảo, mà sau thiên địa tối sầm lại, trên võ đài hỏa xà biến mất không còn tăm hơi, liền mang theo tên đệ tử kia cũng bị đập bay ra võ đài. Đến đây, không ít quan tâm Nhạc Dương võ đài thi đấu quá trình đệ tử, trong lòng bay lên tâm tình tuyệt vọng. Này vẫn là đệ tử thi đấu sao? Đây là ba ba đến đánh nhi tử chứ? Chương 356, Nhạc Dương bản mệnh tiên kiếm. Buổi sáng ánh mặt trời lười biếng chiếu vào biển mây bên trên, hôm nay là 8 tiến vào 4 thi đấu, Thanh Vân môn đệ tử rất sớm mà liền tới rồi, chờ trận đấu bắt đầu. Các ngươi nói, ngày hôm nay lại là cái nào kẻ xui xẻo sẽ đụng phải Nhạc sư huynh? Không rõ ràng, nhưng ta càng quan tâm, ngày hôm nay Nhạc sư huynh gặp lấy cái nào loại phương thức giải quyết chiến đấu. Một tay chảo phi kiếm, tay áo bào đập bay người, những này đều biểu diễn quá, thật chờ mong Nhạc sư huynh cuộc kế tiếp thi đấu a. Long thủ phong đệ tử tụ tập nơi, Tề Hạo mọi người nghe bốn phía tiếng bàn luận, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thanh Cửu đoạt được đầu tên đứng đầu ứng cử viên, Tề Hạo lần này áp lực rất lớn, Thương Tùng chân nhân đối với hắn ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Mà đầy đủ ba cuộc tranh tài hạ xuống, cái kia bị hắn cho rằng đại địch Nhạc Dương, liền pháp bảo, phép thuật đều chưa từng dùng tới, thực lực thành câu đố, đến nay không người hiểu rõ nên ứng đối ra sao. Bất kỳ phép thuật, tìm đúng phương pháp, đều có phá giải phương thức, nhưng đối phương liền phép thuật đều không cần triển khai, đơn thuần công phu quyền cước liền đem người đánh ra võ đài, này nên làm sao phá giải? Cũng không thể nhấc theo trên nắm tay đi chơi vật lộn chứ. Tề Hạo sư huynh, các ngươi nói có hay không một khả năng, thực cái kia Nhạc Dương, căn bản là không biết phép thuật. Long Thủ Phong, một tên đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Hả? Cụ thể nói một chút coi. Tề Hạo đến rồi hứng thú, vội vàng nói. Thực sự cầu thì nói, cái kia Nhạc Dương tiên phú xác thực yêu nghiệt, nói riêng về tốc độ tu luyện, e sợ cũng chỉ có năm đó Thanh Diệp tổ sư có thể so với. Nhưng phải biết, người tinh lực đều là có hạn, hắn 5 năm thời gian liền tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh đỉnh cao, thời gian tất nhiên tất cả đều dùng ở khổ tu đột phá tu vi trên, cái nào còn có thể có thời gian đến tu luyện phép thuật, tế luyện pháp bảo. Tề Hạo con ngươi sáng ngời, lộ ra một nụ cười, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói rất có lý, nếu thật sự như vậy, cũng có thể giải thích hắn vì sao chậm chạp không có triển khai pháp bảo, phép thuật nguyên nhân. Không phải hắn không muốn dùng, mà là căn bản không có thời gian đến nghiên tập, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào cao thâm tu vi, đến áp chế tu vi thấp hơn đệ tử. Đến ra cái kết luận này, Long Thủ Phong đệ tử nhất thời vui mừng khôn xiết, đại sư huynh ngươi kinh nghiệm thực chiến phong phú, ta Thanh Vân môn các loại bí thuật hạ bút thành văn, đến lúc đó cùng cái kia Nhạc Dương đối đầu, tất có thể đem nghiền ép. Tề Hạo gật đầu mỉm cười, như vậy, rất tốt. Nhạc Dương không có nhàn rỗi, mà là ở quảng trường xung quanh đi dạo xung quanh. Sư huynh, ngươi hôm qua danh tiếng quá thịnh, sư tôn ý tứ là, đều là đồng môn đệ tử, bao nhiêu cho người ta lưu điểm mặt mũi, lần sau động thủ, bao nhiêu triển khai điểm thủ đoạn đi. Diệp Thanh Trúc cùng ở bên cạnh, thấp giọng nói. Được. Nhạc Dương không đáng kể gật gật đầu, ở một chỗ ngoài sàn đấu, ngừng lại. Trên võ đài là một tên cầm rễ, cái tương tự Thiêu Hỏa Côn thiếu niên, đang cùng một tên thân hình cao lớn Triều Dương Phong đệ tử đối chiến. Thiếu niên kia rõ ràng là năm đó từng cùng hắn đồng thời nhập môn đứa con của số mệnh Trương Tiểu Phàm. Trên võ đài chiến đấu kết thúc rất nhanh. Trương Tiểu Phàm cầm trong tay Thiêu Hỏa Côn, trong tay Thiêu Hỏa Côn vũ địa nhanh chóng, gắng gượng chống đỡ đối thủ công kích phép thuật, một gậy đem đối thủ phi kiếm đập bay, sau đó trường côn quanh quần màu xanh đen huyền quang, trực tiếp xuyên thủng đối phương hộ thân khiên ánh sáng, một lần đem đối phương đánh bay. Hắn là đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, sư huynh nên cũng từng gặp. Cũng coi như là lần này thất mạch võ hội bên trong to lớn nhất người ô. Diệp Thanh Trúc tiếp tục giải thích, hắn tu vi xem ra không cao, nhưng trên tay pháp bảo nhưng thực tại quái lạ, chuyên phá người hộ thể huyền quang, trước một cuộc tranh tài, đối thủ của hắn thần chú còn không niệm xong đây, liền bị hắn một gậy cho đánh bay ra ngoài. Nhạc Dương liếc mắt nhìn mặt kia sắc có chút chất phác, bị người vây xem còn lộ ra thật không tiện vẻ mặt Trương Tiểu Phàm, gật gật đầu, sau đó hướng về hắn võ đài đi đến. Hắn đúng là không có muốn đoạt lấy đối phương pháp bảo ý tứ. Trương Tiểu Phàm cái kia Thiêu Hỏa Côn tuy rằng phẩm chất bất phàm, nhưng Nhạc Dương thành tựu đời kế tiếp Thanh Vân môn trưởng môn, tương lai đem chấp trưởng toàn bộ Thanh Vân môn, nhiều chính là pháp bảo tài nguyên cung hắn sử dụng. Không cần thiết ghi nhớ chính mình tông đệ tử trong môn phái pháp bảo, coi như ghi nhớ, cũng nên là ghi nhớ Thanh Vân môn chân phái bảo vật, Chu Tiên kiếm. Cách xa nhau một chỗ không xa trên võ đài, Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ đang cùng đối với người đối chiến. Nhưng thấy phía sau nàng có lấy một thanh trường kiếm màu xanh lam, thân kiếm toàn thân hiện ra lam, trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng ngay cả như vậy, cách võ đài trận pháp phòng ngự, Nhạc Dương như cũ từ thanh trường kiếm kia trên, cảm nhận được băng hàn khí tức mạnh mẽ. Sư huynh, đó là Thiên Gia thân kiếm. Kiếm này có người nói chính là cựu thiên dị thiết rơi vào thế gian, ngàn năm trước bị Khâu Người Yêu ở cực Bắc băng nguyên ngẫu nhiên đạt được, tu luyện mà thành, là duy nhất khắc chế ma giáo chí hung độ vật phệ huyết châu tuyệt thế thần kiếm. Chính là ta Thanh Vân môn mấy đại thần kiếm một trong, không nghĩ đến càng bị Thủy Nguyệt đại sư truyền cho Lục Tuyết Kỳ. Diệp Thanh Trúc trên mặt mang theo vẻ hâm mộ, người tu chân, ai không muốn có một thanh thần kiếm thành tựu tự thân pháp bảo. Nhạc Dương gật gật đầu, theo bản năng sờ sờ chính mình trường kiếm sau lưng. Kiếm này, xem ra cực kỳ cổ điển, toàn thân tỏa ra hào quang màu đen, vừa có huyền thiết trọng kiếm dày nặng, lại có thuần dương kiếm sắc bén, làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Dường như, trong lúc kiếm triệt để ra khỏi vỏ lúc, chính là trời long đất lở, tồi sơn đoạn lưu chi nhật. Thanh kiếm này, là hắn nửa năm trước tạo nên. Đem huyền thiết trọng kiếm cùng thuần dương kiếm một lần nữa nung nấu tế luyện sau đúc thành bản mệnh tiên kiếm, bị hắn đặt tên là Chu Thiên. Luận chất liệu, huyền thiết trọng kiếm chính là do thiên ngoại thiên thạch rèn đúc mà thành, chất liệu bất phàm. Thuần dương kiếm chất liệu trên lệch chút, nhưng cũng là Nhạc Dương tự luyện kiếm tới nay vẫn sử dụng bảo kiếm, giết chóc vô số, đã sinh ra một tia linh tính. Hai người một lần nữa nung nấu, chất liệu cùng linh tính kết hợp, sắc bén cùng dày nặng cùng tồn tại, hai người chồng chất bên dưới, luận uy năng, Nhạc Dương cảm giác mình trôi này bản mệnh tiên kiếm, không hẳn sẽ ở đó thiên gia thần kiếm bên dưới. Trên võ đài, Lục Tuyết Kỳ đối chiến thời gian không lâu, thủ trưởng thành kiếm, mấy chiêu trong lúc đó, đối phương liền bị phá tan rồi hộ thể huyền quang, không thể không chủ động chịu thua, mà nàng, thậm chí ngay cả thiên gia thần kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Hôm qua tỷ thí, vị này lục sư muội vận dụng thiên gia thần kiếm, chặt đứt Long Thủ Phong một tên đệ tử pháp bảo, Thương Tùng chân nhân có chút tức giận. Phòng chứng đêm qua Thủy Nguyệt đại sư cũng đúng nàng dặn, vì lẽ đó hôm nay, vị này lục sư muội, thậm chí ngay cả thần kiếm cũng không có đụng tới. Ngay ở Diệp Thanh Trúc đang khi nói chuyện, trên võ đài trận pháp phòng ngự tản ra một con đường, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ giống như tiên tử, cả người ở mây trắng này mịt mờ bên trong, chậm rãi đạp bước mà tới. Gió núi thổi qua, cái kia khiết mây trắng khí như mềm mại nhất mỹ lệ tơ lụa bình thường tung bay biển chuyển, Lục Tuyết Kỳ quần áo phiêu phiêu, màu da như tuyết, thanh diễm không gì tả nổi, khác nào tiên nữ trên 9 tầng trời rơi vào phàm trần. Không ít vây xem trận chiến này đệ tử, nhìn cái kia lãnh diễm đến cực hạn nữ tử, lòng sinh ái mộ đồng thời, càng còn có mấy phần kính nể. Đánh xong, đi ra võ đài, Lục Tuyết Kỳ tinh tế thon dài như là dương chi ngọc bàn tay hơi khẽ nâng lên, vuốt vuốt thái dương bị gió núi thổi sợi tóc, nhìn Nhạc Dương, nhẹ giọng hỏi: "Còn không, ta là cái cuối cùng." Nhìn cái kia cùng tiểu long nữ hầu như không khác nhau chút nào dung nhan, Nhạc Dương ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Chương 357, xin lỗi, sức mạnh thoáng dùng hơi lớn. 8 tiến vào 4 thi đấu, Nhạc Dương là cái cuối cùng ra trận. Đối thủ của hắn là Long Thủ Phong Thiên Kiêu đệ tử, Lâm Kính Vũ. Tuy cùng Nhạc Dương cùng nhập môn, nhưng tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, ngắn ngắn 5 năm thời gian, hầu như liền đã trở thành Long Thủ Phong bên trong tu vi cao nhất đệ tử một trong. Hơn nữa, hắn còn phải đến Thương Tùng chân nhân ban tặng dư thần kiếm, Trảm Long kiếm. Kiếm này chính là Thanh Vân môn mấy đại thần binh một trong, uy danh không ở cái kia thiên gia kiếm bên dưới. Có kiếm này ở tay, Lâm Kinh Vũ trượng chi liên tiếp thất bại nhiều tên đối thủ, một ít tu vi cao hơn hắn một ít Thanh Vân môn đệ tử, đều ở hắn dưới kiếm bị thua. Mày kiếm mắt sao tướng mạo cực kỳ đẹp trai Lâm Kinh Vũ, vừa mới tiến vào võ đài, quay về Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, tiếng hô Nhạc sư huynh sau, liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ở trước người mình trồng chất hộ thể khiên ánh sáng. Đầy đủ trồng chất 3 tầng khiên ánh sáng sau, hắn mới vừa hơi thoáng an tâm một chút, sau đó đọc thần chú, ở dưới chân hội tụ thành một đoàn đám mây, nâng lên hắn ở trên lôi đài không ngừng chuyển đổi vị trí. Nhạc Dương không lúc ních, chỉ là trên mặt mang theo ý cười nhìn đối phương, chờ hắn đón lấy động tác. Đạo Huyền có ý định muốn hắn ở đây thứ thất mạch võ hội bên trong lấy đức thu phục người, nếu muốn làm người tin phục, tự nhiên là muốn ở đối phương sử dụng tới công kích mạnh nhất sau, lại từ chính diện như bẻ cánh khô đem nghiền ép, như vậy mới có thể làm người đánh trong đáy lòng cảm thấy tin phục mà. Chỉ thấy Lâm Kinh Vũ thôi thúc Trảm Long kiếm ở trên đỉnh đầu không xoay quanh, đồng thời tay phải năm ngón tay khúc thân, pháp quyết nắm chặt, cái kia tỏa ra màu bạc hàn quang tiên kiếm nhất thời ở giữa không trung tỏa hào quang rực rỡ, ánh bạc bao trùm toàn bộ to lớn võ đài, chói mắt làm người không mở mắt nổi. Ở một trận thần chú niệm tụng trong tiếng, mọi người chỉ nhìn thấy giờ khắc này phi ở giữa không trung Trảm Long kiếm trên, đột nhiên một tiếng vang lớn, còn như tiếng rồng âm, thanh chấn động khắp nơi. Sau một khắc, Trảm Long kiếm trên thân kiếm kiếm khí ầm ầm tăng vọt ra, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng trường kiếm loại lớn, như phá thiên mà ra, cùng long ra vực, chu vi trong vòng mấy chục trượng sở hữu mây khói càng ở trong chốc lát toàn bộ bị bức ép đến tiêu tan ra, không thấy hình bóng. Chỉ thấy ở chói mắt ánh kiếm bên trong, tiên kiếm như từ chân trời bay tới, bắn nhanh mà tới, nhằm phía Nhạc Dương, thanh thế chi mãnh, nhất thời có 102. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương chậm rãi rút ra sau lưng Chu Thiên kiếm. Khen. Kiếm reo vang lên trong nháy mắt, thiên địa dường như đều chấn động ra đến, ở mọi người tầm nhìn bên trong, Nhạc Dương xuất kiếm tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm chậm. Nhưng chính là cái kia chậm chậm động tác, nhưng dễ như ăn cháo che ở cái kia cấp tốc tấn công đến Trảm Long kiếm con đường phía trước trên, ở nổ vang trong tiếng, hai thanh tiên kiếm đánh vào nhau. Có kẹt. Trảm Long kiếm bắn mạnh mà ra bàng bạc ánh kiếm, dường như mảnh kiếm bể giống như phát sinh từng trận tiếng vỡ nát, sơ vừa tiếp xúc, liền tầng tầng vỡ vụn ra đến, căn bản là không có cách ngăn cản Chu Thiên kiếm cái kia hời hợt tiện tay một đòn. Ầm. Lâm Kinh Vũ trong tay Trảm Long kiếm tuột tay mà bay, đâm thủng võ đài trận pháp phòng ngự, hướng về trên thính phòng nhanh trùng mà đi. Mà bản thân của hắn cũng là đồng dạng thân hình bay ngược mà ra, trong miệng có vết máu nhỏ xuống, rất hiển nhiên, thương thế không nhẹ. Thương Tùng chân nhân biến sắc, thân hình lóe lên mà ra, đem Lâm Kinh Vũ tiếp được, thân thể trên đất đầy đủ ma sát ra hơn 10 trượng khe, vừa mới ngừng lại thân hình. Cùng lúc đó, Đạo Huyền chân nhân cũng là trong nháy mắt ra tay, ở giữa không trung liên tiếp vẽ ra hai tấm xanh đen sắc thái cực đồ, vừa mới đem bị đánh bay Trảm Long kiếm ngăn cản. Nắm Trảm Long kiếm, Đạo Huyền sắc mặt có chút nghiêm nghị. Trước hắn cho rằng Nhạc Dương tu vi đã ép thẳng tới các đại thủ tọa. Nhưng thời khắc này hắn mới hiểu được, hắn thủ tọa nếu là cùng đối phương giao thủ, ở không triển khai Thanh Vân môn bí thuật tình huống, đơn thuần đối với pháp bảo uy năng đối đầu, liền ngay cả hắn người trưởng môn này cũng không dám nói có thắng được nắm. Xin lỗi, kiếm này tự tế luyện sau khi hoàn thành, lần thứ nhất ra khỏi vỏ, sức mạnh thoáng dùng hơi lớn. Nhạc Dương quanh thân quanh quần vạn ngàn ánh kiếm, đang đi ra võ đài trong nháy mắt, dường như vạn kiếm quy nhất giống như, đến không hết ánh kiếm đột nhiên hết mức thu lại đi vào trong cơ thể hắn, lại lần nữa khôi phục trước cái kia quân tử như ngọc hơn người bình thường tư thái. Thương Tùng chân nhân ôm Lâm Kinh Vũ, xác định không có nguy hiểm đến tính mạng sau, hắn hít sâu một hơi, không nói thêm gì, mà là đem đệ tử ôm trở về phía sau, bắt đầu vì là chữa thương. Đạo Huyền chân nhân với hắn mấy vị thủ tọa giao lưu một phen, chờ xác định không có người khác chịu ảnh hưởng sau, liền lại lần nữa tuyên bố thi đấu tiếp tục. Lần này tiến vào thất mạch võ hội 4 người đứng đầu, phân biệt là Thông Thiên Phong Nhạc Dương, Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, Long Thủ Phong Tề Hạo, cùng với lần này to lớn nhất ngựa ô, Đại Trúc Phong Trường Tiểu Phạm. Mấy người bên trong, Nhạc Dương tu vi mạnh nhất, tham gia lần này tỷ thí mục đích chính là lập uy, thuận tiện xác định thân phận trưởng lão, vì là tiếp nhận Thanh Vân môn trưởng môn làm chuẩn bị. Thứ, Lục Tuyết Kỳ tu vi, ở đạo huyền mọi người quan sát bên trong, đã có Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao tu vi cao, ở đệ tử bên trong, hầu như chỉ đứng sau Nhạc Dương. Đối với này, Nhạc Dương không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, làm hệ thống xác định người này chính là hắn nhận thức tiểu long nữ, thuộc về một vị đại năng linh hồn chuyển thế thân sau, đối phương coi như là đột nhiên bạo loại đột phá đến thượng thanh cảnh, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. đại năng chuyển thế thân, có chút đặc thù địa phương, này không phải rất bình thường. Lại lần nữa, là Long Thủ Phong Tề Hạo, mới vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi. Nhưng người này tuổi tác muốn so với mấy người khác đại gia không ít, cũng từng nhiều lần xuống núi trảm yêu trừ ma, kinh nghiệm thực chiến phong phú, ở một đám thủ tọa xem ra, hắn cùng Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó ai mạnh ai yếu, vẫn đúng là không tốt phán đoán. Cho tới Trương Tiểu Phàm, liền ngay cả Đạo Huyền, cũng không biết nên nói là cái gì là tốt. Tiểu tử này vận khí vô cùng tốt, vòng đầu tiên liền vòng hết rồi, vòng thứ 2 đụng tới đối thủ thực lực cũng không mạnh, còn vòng thứ 3, vòng thứ 4 đụng tới đệ tử, đều là Ngọc Thanh cảnh tu vi 5, 6 tầng dáng vẻ. Hắn dựa vào cái kia chuyên phá người hộ thể huyền công quái dị Thiêu Hỏa Côn, mạnh mẽ xông vào bản kết, vận may này, thật không biết nên làm gì đi nói rồi. Cái kia Thiêu Hỏa Côn, Đạo Huyền cũng từng chuyên môn đem ra nghiên cứu qua, nhưng nghiên cứu nửa ngày, ngoại trừ có thể xác định chất liệu cực kỳ cứng rắn rất khó bị phá hủy ở ngoài, người khác đưa vào pháp lực căn bản là không có cách thôi thúc, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Cuối cùng, việc này liền sống chết mà bay. Thiên hạ này, kỳ chân dị bảo nhiều hơn nhiều, luôn có chút bọn họ cũng không hiểu đồ vật, nếu Trương Tiểu Phàm có thể thôi thúc vật ấy, đó chính là hắn cơ duyên. Tông môn còn không đến mức vì một cái không thể giải thích được Thiêu Hỏa Côn, liền đi ghi nhớ tông môn đệ tử cơ duyên. Đơn từ một điểm này tới nói, Thanh Vân môn tu luyện hoàn cảnh vẫn là cực kỳ tốt, giết người đoạt bảo loại này tu chân giới tàn khốc phát tắc, ở Thanh Vân môn bên trong đúng là rất ít sẽ phát sinh. Cái này cũng là Nhạc Dương là một người nằm vùng, muốn chuyển chính thức trở thành trưởng môn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Một cái tu luyện bầu không khí không sai môn phái, một cái chiếm cứ tu chân giới chính đạo người đứng đầu địa vị tu chân đại phái, số mệnh tự nhiên bất phàm. Mà hắn nếu là trở thành trưởng môn, thuận tiện lại đem Trương Tiểu Phàm cái này đứa con của số mệnh ở lại Thanh Vân môn bên trong trở thành tông môn đệ tử, nghĩ đến hắn từ bên trong có thể được số mệnh, vẫn là rất khả quan. Chương 358, sau đó có phiền phức, liền đến tìm sư huynh. Chư vị, đến hôm nay mới thôi, Thất Mạch Võ Hội đã quyết ra trước 4 vị đệ tử, bọn họ thiên tư hơn người, đạo pháp tinh diệu, đều là ta Thanh Vân môn bên trong tinh anh, kiên chịu trách nhiệm ngày sau quang tập thể Thanh Vân một môn trọng trách. Trên đài cao, Đạo Huyền đang đọc diễn văn. Chỉ là vừa mới nói được nửa câu, dưới đáy liền có đệ tử không nhịn được phát sinh tiếng cười. Bốn vị trí đầu mấy người, Nhạc Dương, Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo cũng là thôi, đã sớm là trong tông môn danh hiệu cực kỳ vang dội thiên kiêu hàng người. Mà cái kia Trương Tiểu Phàm, nóc bên trong ngẩng nệch, cầm một cái phá thiêu hỏa côn, một đường có thể đi tới đây, tuyệt đối là chó ngáp phải rồi. Tiểu tử này, một đường tỉ thí lại đây, vòng hết rồi một lần, còn có một hồi cường địch người bị thương thế quá nặng lùi thi đấu, lại vòng hết rồi. Chân chính giao đấu cái kia hai trận, gặp phải đối thủ cũng đại đều không đúng tu vi quá cao, dựa vào cái kia thiêu hỏa côn quỷ dị, bị hắn mạnh mẽ giết tới bán kết vị trí. Chỉ là phía dưới đệ tử như thế một cười vang, Đạo Huyền còn lại lời nói không có cách nào tiếp tục nói xuống, bởi vì liền ngay cả hắn người trưởng môn này, trong đáy lòng cũng là cho rằng cái kia Trương Tiểu Phàm thuần túy là bằng vận khí tới mức độ này. Liếc mắt một cái đứng ở chính mình bên trái, sắc mặt có chút lo sợ bất an, trên người còn mang theo vài phần vết bỏng dấu vết Trương Tiểu Phàm, Nhạc Dương ánh mắt lạnh lùng, ở phía dưới cười vang đệ tử trên người hơi đảo qua một chút. Chỉ một thoáng, nguyên bản cười vang không ngớt các đệ tử, nhất thời như có gai ở sau lưng, cả người cảm thấy băng hàn. Thủ phát, rất buồn cười sao? Bốn phía đệ tử nhất thời không dám lên tiếng. Người có tên, cây có bóng, Thanh Vân môn hạ một cái thanh diệp tổ sư, Nhạc Dương uy danh, dựa vào trước mấy trận thi đấu thực lực nghiền ép, đã xem như là triệt để đúc ra lên. Hắn đứng ở chỗ ngồi này trên, cái kia chính là cùng ta bình thường bán kết một trong. Nhạc Dương vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm vai, hướng về bốn phía đệ tử lạnh lùng nói, bất luận hắn là vận khí cũng được, dựa vào thực lực chân thật cũng được, nhưng khi hắn đứng ở chỗ này, hắn chính là ta Thanh Vân môn tiên tiêu. Các ngươi cười hắn, chính là đang cười ta Thanh Vân môn bán kết đệ tử. Đồng dạng, cũng là đang chê cười ta Nhạc Dương. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Nhạc Dương liên tiếp ở mấy vị đệ tử trên người chỉ, lạnh lùng nói, nếu là cảm thấy đến tông môn bán kết có lượng nước, các ngươi hiện tại liền có thể đứng ra, có thể tiếp ta một chiêu bất bại, này bán kết vị trí, ta liền để cùng ngươi. Bị điểm tên mấy người, lắc đầu liên tục, túi đầu không dám nhìn thẳng Nhạc Dương ánh mắt. Mắt thấy không có người còn dám lộ ra vui cười vẻ, Nhạc Dương vừa mới xoay người, quay về Đạo Huyền ôm quyền nói, sư tôn, có thể tiếp tục. Đạo Huyền vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Nhạc Dương một ánh mắt. Nhưng ngươi lập uy là không giả, có thể thành hà cảm giác, ngươi này phái đoàn hy vọng, thậm chí muốn vượt qua ta người trưởng môn này. Xem ra dùng không được mấy năm, hắn người trưởng môn này là có thể lui khỏi vị trí hạng hai, chuyên tâm khổ tu. Trải qua như thế một giàn vặt, Đạo Huyền cũng không tiếp tục thao thao bất tuyệt, mà là trực tiếp mệnh bán kết bắt đầu rút thăm, xác định từng người đối thủ. Nhạc Dương giật số 4 ký, mà đối thủ của hắn là đánh vào số 3 ký Tề Hạo. Thông Thiên Phong chỗ ngồi, Nhạc Dương ngồi ở trên ghế, có chút lười biếng chờ đợi các trưởng lao bố trí võ đài. Cách đó không xa, Trương Tiểu Phàm bước nhanh đi tới, đối với hắn ôm quyền túi người hành lễ, sư huynh. Vừa nãy đa tạ sư huynh giữ gìn. Nhạc Dương mang đầy thâm ý liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này đạo Phật song tu, trong tay Thiêu Hỏa Côn chính là hai đại cực hung đồ vật kết hợp thể, người khác đều cảm thấy cho hắn là dựa vào vật khí, nhưng chỉ có Nhạc Dương biết được, thật nếu là liều mạng tranh đấu, Thanh Vân môn tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có thể thắng hắn vẫn đúng là không nhiều. Người cây gậy trong tay, không rõ. Nhạc Dương này đột nhiên vừa mở miệng, thực tại đem Trương Tiểu Phàm dọa cho phát sợ. Bởi vì này cây côn, trong lòng hắn rõ ràng, đúng là kiện không rõ đồ vật. Hắn có chút không rõ, liền trưởng môn đều không nhìn ra trong tay hắn Thiêu Hỏa Côn quỷ dị địa phương, vì sao vị này Nhạc sư huynh, một ánh mắt liền nhìn ra nó không rõ. Thanh Vân môn đệ tử trong lúc đó đều đồn đại Nhạc sư huynh chính là năm đó Thanh Diệp tổ sư chuyển thế, chẳng lẽ việc này là thật sự? Sư huynh, ta cảm thấy được. Trương Tiểu Phàm há miệng, muốn giải thích vài câu, nhưng hắn từ trước đến giờ không giỏi ngôn từ, trong lúc nhất thời, liền ngay cả nói dối cũng không biết nên làm gì biên. Vật này, ngươi không nhất định có thể nắm được, có hứng thú hay không đổi món pháp bảo? Trương Tiểu Phàm liền vội vàng lắc đầu, khoát tay háo một cái, "Ta, đa tạ sư huynh lòng tốt, nhưng này vậy, ta dùng quen thuộc, không muốn lại thay đổi." Nhạc Dương ồ một tiếng, không thèm để ý gật gật đầu. Hắn chính là thuận miệng thăm dò một hồi, có được hay không cũng không đáng kể, ngược lại cây gậy kia xem ra quá xấu chút, thực sự không thích hợp bản thân dùng. Chúng ta là đồng thời nhập môn, cũng coi như là người quen cũ. Sau đó có phiền phải gì, có thể tới tìm ta, có một số việc, thủ tọa, các trưởng lão không tiện ra mặt xử lý, nhưng ta cái trưởng môn đệ tử này, đúng là không nhiều như vậy lo lắng. Tạ sư huynh. Trương Tiểu Phàm trong lòng có chút cảm động, hắn có thể cảm giác ra được, vị này Nhạc sư huynh, xác thực rất xem trọng hắn. Tự nhập môn đến, này vẫn là hắn lần thứ nhất, từ Thanh Vân môn bên trong, được coi trọng của người khác. Người khác, bao quát hắn sư phụ ở bên trong, cũng đều là cho rằng hắn là gặp may mới trở thành bán kết một trong, duy có trước mắt vị này Nhạc sư huynh, là duy nhất một cái tán đồng thực lực của hắn. Tỷ thí muốn bắt đầu rồi, ngươi mà đi chuẩn bị một phen đi. Nhạc Dương gật đầu cười nói. Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, thực cũng không có gì hay chuẩn bị. Lục sư tỷ thực lực ta cũng biết, căn bản không phải ta có thể chống đối. Bên này, Nhạc Dương ở cùng Trương Tiểu Phàm nói chuyện phiếm, một bên khác, Long Thủ Phong ghế nơi, Tề Hạo đang cùng Thương Tùng Thật Người nói chuyện. Đối với Lục Tuyết Kỳ, ngươi còn có thể có sức đánh một trận, nhưng này Nhạc Dương, ngươi không phải là đối thủ. Thương Tùng nói rất thẳng thắn, chính mình chú ý một chút, cảm thấy đến không địch lại lúc đúng lúc chịu thua, thua với hắn, không mất mặt. Sư phụ liền đối với ta như thế không tự tin. Tề Hạo theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong lòng nín một luồng khí. Tự gặp phải Nhạc Dương sau, toàn bộ Long Thủ Phong đều rất giống bị áp chế bình thường. Trước đây hái mộ hắn nữ tử không thấy bóng dáng, trước đây những người đem hắn cho rằng tông môn đại sư huynh kính nể đệ tử, mấy ngày gần đây đã từ từ phát sinh thay đổi. Này không phải có lòng tin hay không vấn đề. Thương Tùng chân nhân cao mày, trong lòng có chút không vui. Đừng nói ngươi, coi như là chính ta đối đầu hắn, đều không nắm dám nói chắc thắng. Đương nhiên, câu nói này hắn tự nhiên không thể nói ra, thành tựu Thanh Vân môn mạnh nhất thủ tọa một trong, hắn bao nhiêu hay là muốn mặt, đánh chết cũng không thể gặp thừa nhận chính mình còn không bằng cái hậu bối đệ tử. Nói chung, nhớ kỹ, nếu là nhận biết không địch lại, đúng lúc chịu thua, vi sư cũng không muốn môn hạ đệ tử tất cả đều trọng thương trở lại. Phải. Đệ tử rõ ràng. Ngoài miệng nói như thế, Tề Hạo trong lòng âm thầm bất chấp. Nhạc Dương sát thực rất mạnh, thu vi mạnh, kiếm trong tay cũng cường. Duy nhất nhược điểm, liền có thể là không am hiểu pháp thuật, mà hắn muốn trở mình, biện pháp duy nhất chỉ có Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chương 359, một kiếm phá thần lôi. Bán kết thi đấu, chiến đấu lan đến tất nhiên rất mạnh. Các trưởng lao bố trí võ đài, xây dựng trận pháp phòng ngự, đầy đủ lấy một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương đi đến trước lôi đài lúc, phát hiện Trương Tiểu Phàm đã rất sớm mà chờ ở nơi đó, chỉ là cả người xem ra có chút hồn bay phách lạc, có vẻ rất là tiểu tụy. "Làm sao? Thất tỉnh?" Nhạc Dương thuận miệng cười hỏi một câu. Ai biết Trương Tiểu Phàm nhưng dường như bị dẫm đến đôi miêu, đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy căng thẳng nhìn hắn, "Ngươi là làm sao biết?" Thấy thế, Nhạc Dương nhất thời trong lòng rõ ràng cái gì, "Ngươi vậy sư tỷ, là gọi là Điển Linh Nhi chứ? Không coi trọng ngươi." Trương Tiểu Phàm há miệng, nuốt ngụm nước bọt, trong thần sắc hiện ra một vẻ kinh ngạc, "Này, sư huynh, ngươi là làm sao thấy được?" Hắn thầm mến sư tỷ Điển Linh Nhi, việc này chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên quá, vị này Nhạc sư huynh lại là làm sao biết được. Nhạc Dương vô bờ vai của hắn, muốn an ủi tiểu tử này vài câu, nhưng nói đến bên mép, nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Dù sao, thất tình chuyện như vậy, hắn chưa bao giờ trải nghiệm quá, cũng không cách nào cảm động lây. Suy nghĩ một chút, Nhạc Dương cảm thấy thôi, cùng an ủi Trương Tiểu Phàm, không bằng cho hắn quán điểm máu gà đến thích hợp. Thi đấu muốn bắt đầu rồi, lên tinh thần đến, coi như người ta không thích ngươi, cũng chớ bị đối phương coi thường. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Trương Tiểu Phàm nhất thời nghiêm túc lên, cả người trở nên cực kỳ phấn khởi, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, "Tạ sư huynh nhắc nhở, ta gặp hướng về nàng chứng minh, ta không so với cái kia Tề Hạo kém." Nhạc Dương gật gật đầu, chắp tay hướng về chính mình trên võ đài chậm rãi đi đến. Cách đó không xa trên võ đài, Tề Hạo đã đứng ở nơi đó rất sớm chờ đợi. Nhìn thấy Nhạc Dương lên đài, trận pháp phòng ngự nhất thời mở ra, sau đó, có trưởng lão đứng ra, tuyên bố lần này trận đấu bắt đầu. Không nói lời nào, ở trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, Tề Hạo liền rút ra sau lưng Hàn Băng thần kiếm, xa xa chỉ về Cao Tiên. Chỉ một thoáng, đầy trời Hàn Băng lực lượng hết mức hội tụ có rút lại mà đến, phản phất như cự rồng hút nước bình thường đều bị hút tới cái kia lạnh lẽo âm trầm lưỡi kiếm bên trên. Trên Thông Thiên Phong, hoàn toàn yên tĩnh. Tề Hạo tay cầm kiếm quyết, chân đạp thất tinh vị trí, lăng không liền hành bảy bộ, trường kiếm đâm nghiêng cửu thiên, trong miệng tụ chú. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn tới. Trong chốc lát, sắc trời âm tối lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quần không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, cuồng phong gào thét, mơ hồ có thể thấy được có từng đạo lôi xà ở mây đen bên trong thỉnh thoảng qua lại. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch trước tiên đứng dậy, nhìn về phía Thương Tùng chân nhân, lạnh lùng nói, "Là ngươi để hắn dùng chiêu này?" Hắn âm thanh mơ hồ mang theo vài phần phẫn nộ cùng với chất vấn ý tứ. Không phải lo lắng Nhạc Dương an nguy, mà là đang vì này Thông Thiên Phong lo lắng. Người khác không rõ ràng, nhưng bọn họ nhưng là rất rõ ràng cái kia Nhạc Dương chân thực tu vi, Tề Hạo lấy này bí thuật đến công kích Nhạc Dương, lại sao lại không làm tức giận đối phương? Tề Hạo triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, ở mấy đại thủ tọa trong mắt vẫn không tính là cái gì, nhưng nếu là cái kia Nhạc Dương bởi vì tức giận mà sử dụng tới này bí thuật đây, hậu quả kia lại sẽ làm sao? Bọn họ có thể không tin tưởng, thành tựu đạo huyền đệ tử cuối cùng, bọn họ vị kia trưởng môn sư huynh, gặp không có đem này bí thuật truyền cho cái kia Nhạc Dương. Không kém gì thủ tọa cấp bậc tu vi, phối hợp ngày đó sinh thiên thể yêu nghiệt tư chất, thần kiếm ngự lôi chân quyết, quả thực chính là vì cái kia Nhạc Dương Donny đóng dạy. Trời mới biết đối phương nổi cơn điên lên triển khai phép thuật này, cái kia uy thế lại sẽ khủng bố đến mức độ nào. Bị Điền Bất Dịch như vậy chất vấn, Thương Tùng chân nhân sắc mặt có chút không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, ta làm sao giáo dục đệ tử, không cần do ngươi đến bận tâm. Điền Bất Dịch vốn là cùng Thương Tùng không hợp nhau lắm, hơn nữa cái tên này đệ tử Tề Hạo, gần trăm tuổi người, còn chạy tới quyến rũ hắn không tới 20 tuổi con gái, trong lòng đã sớm đối với Long Thủ Phong không có gì hay ấn tượng. Ngay sau đó hắn liền muốn đứng dậy, muốn cùng Thương Tùng cố gắng lý luận lý luận. Làm sao, cũng làm ta người trưởng môn này sư huynh chết rồi. Đạo Huyền vỗ bàn một cái, sắc mặt cũng là lạnh mấy phần, trầm giọng nói, các ngươi có mâu thuẫn gì, thi đấu kết thúc chính mình đi trong âm thầm giải quyết. Hiện tại, đều lên tinh thần đến, nếu là có biến cố gì, đúng lúc ra tay ngăn cản. Điền Bất Dịch ngồi ở tại chỗ, hít sâu một hơi, không tiếp tục để ý cái kia Thương Tùng chân nhân, ngược lại đưa mắt đặt ở trên võ đài. Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đối chiến, đã không có bao nhiêu hồi hộp. Dựa vào Ngọc Thanh cảnh đỉnh cao tu vi, lại mượn Thiên Gia thần kiếm phá tà thuộc tính, Trương Tiểu Phàm trong tay thiêu hỏa côn, huyền quang bị không ngừng áp chế, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho tới Tề Hạo cùng Nhạc Dương đối chiến trên võ đài, động tĩnh nhưng là càng lúc càng lớn. Theo thần kiếm ngự lôi chân quyết thần chú bị niệm tụng ra, thiên địa biến sắc, lôi vân tràn ngập, tầng mây thật dày bên trong chậm rãi xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, tiếng sấm ầm ầm, tia điện chuyển động loạn lên, dường như muốn thôn phệ thế gian tất cả. Thần kiếm ngự lôi chân quyết chính là thanh vân môn bên trong vô thượng kỹ thuật, lấy phàm nhân thân gợi ra thiên địa đến uy, huy hoàng vô lượng, loại bỏ tất cả yêu tà. Triển khai phép thuật này, ngoại trừ cần tu hành thái cực huyền thanh đạo, phối hợp chính xác thần chú ở ngoài, còn cần cao thâm tu vi cùng với có thể gánh chịu thiên lôi giáng lâm thần kiếm. Tế Hạo trong tay hàn băng kiếm, chính là trong tông môn thần kiếm một trong, gánh chịu thiên lôi ngược lại cũng đầy đủ. Nhưng hắn tu vi không tới thượng thanh cảnh, tùy tiện triển khai phép thuật này, thân thể thừa nhận áp lực, đã bắt đầu làm cho hắn xương cốt mơ hồ phát sinh tiếng ma sát. Ầm. Một tiếng sấm nổ, hầu như chính là từ thông thiên phong phủ đầu bầu trời nổ vang, phản phất thượng cổ lôi thần bị người quấy nhiễu ngủ say, phẫn nộ gào thét. Trong lúc nhất thời người người biến sắc. Chỉ thấy trên trời cao mây đen bên trong một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn vòng xoáy nơi sâu xa nhất phản phất xuất hiện một tia sáng, đến không hết lôi xả, hội tụ thành một đạo to lớn tia chớp của sáng. Xẹt xẹt. Tia chớp từ trên trời giáng xuống, được thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn dắt, tinh chuẩn rơi vào cái kia Tề Hạo hàn băng kiếm trên. Toàn bộ thiên địa, đầy trời thần Phật, phảng phất ở cùng thời khắc đó, cùng ngâm sướng. Có chân quyết hộ thể, Tề Hạo trên người xuất hiện chân quyết tấm chắn, nhưng ngay cả như vậy, đáng sợ kia thiên địa lôi đình oai, vẹn vẹn chỉ là từ thần kiếm trên tiêu tán ra một tia, cũng làm cho Tề Hạo cả người cháy đen, máu thịt trở nên mơ hồ lên. Cơ thể hắn, lẫn nhau so sánh chi tu vi, có vẻ quá gầy yếu. Nhưng ngay cả như vậy, hay là trong lòng kìm nén một luồng khí, Tề Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, máu thịt be bét thân thể giãy giụa dẫn dắt trong tay mình hàn băng kiếm, xa xa chỉ về Nhạc Dương. Ầm. Đáng sợ lôi mang của sáng, khúc xạ mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Nhạc Dương ầm ầm bắn tới. Mà cũng đang lúc này, vẫn hai tay ôm ở trước ngực dường như xem cuộc vui Nhạc Dương, rốt cục có động tác. Chu Thiên kiếm bị hắn chậm rãi rút ra. Sau đó, một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, trong thiên địa không tên thần Phật tiếng ngâm nga biến mất không còn tăm hơi, thiên lôi tiếng nổ vang rền không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí cầu vồng, che ngập bầu trời, như bẻ cánh khô, chém nghiêng mà ra. Sấm sét chi mang, trong nháy mắt bị nghiền nát, kiếm khí cầu vồng vẫn chưa liền như vậy tiêu tan, mà là dường như một đạo trảm thiên thần mang, phóng lên trời, đi vào trên bầu trời, cái kia thâm thúy giống như động không đáy trong lôi vân. Oeng! Tiếng vang chói tai bên trong, lôi vân liền mang theo trong biển mây đầu lăn lộn vô số lôi xả, tại đây một đạo kiếm khí cầu vồng cắt chém dưới, bị miễn cưỡng chém phá, toàn bộ tan thành mây khói. Chương 360, thần kiếm ngự lôi chân quyết chính xác sử dụng phương thức. Toàn bộ trên thông thiên phòng, một mảnh tịch liêu không hề có một tiếng động, ở cái kia khủng bố kiếm khí cầu vồng bên trong, liền ngay cả thở dốc, tựa hồ cũng là một loại tội lỗi. Tế Hạo quỳ một chân trên đất, trường kiếm cắm ở trên võ đài, giấy rùa ngẩng đầu hướng về trên không nhìn tới. Trong con ngươi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trên lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Chính mình liều mạng triển khai chân quyết, mới từ thiên địa gián tiếp dẫn dưới một đạo thần lôi. Mà đối phương, chỉ cần một kiếm chém ra, ánh kiếm sẽ qua, nghiền nát lôi mang, thậm chí ngay cả cái kia dựng dụng ra lôi mang đầy trời lôi vân, đều liền mang theo thuận lợi cho đồng thời chém nát. Người quá yếu. Nhạc Dương bước động bước tiến, hướng về Tề Hạo chậm rãi đi đến. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, không phải như thế dùng. Nói, trong tay hắn Chu Thiên kiếm, vẫn chưa liền như vậy trở vào bao, mà là mũi kiếm chỉ về phía chân trời. Cửu Thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn tới. Không cần chân đạp thất tinh, cũng không cần sớm áp vụ chuẩn bị, đơn giản hai câu thần chú, ở Nhạc Dương trong miệng chậm rãi đọc lên. Mà theo thần chú niệm tụng xong xuôi, thời khắc này, trong thiên địa, gió nổi mây vẩn, lôi tiếng nổ lớn, vô tận tầng mây từ bốn phương tám hướng hướng về toàn bộ Thanh Vân Sơn hội tụ đến, OFF màu đen lôi vân, đem chu vi trăm dặm Thanh Vân Sơn đều bao trùm ở. Một cái dường như muốn đi về cựu địa ngục to lớn vòng xoáy đường nối, ở vô biên màu đen trong lôi vân quần quần hiện lên, thâm không thể nhận ra để to lớn vòng xoáy đổi chiều ở chân trời, như cựu yêu ma mở ra khủng bố miệng rộng, muốn thôn phệ thế gian tất cả. Toàn bộ thiên địa, vào đúng lúc này, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, tận thế khí tức bao phủ ở Thanh Vân môn đệ tử trong lòng trên, liền ngay cả Đạo Huyền, ở đây khác, cũng là cả người run rẩy, cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Nhạc Dương, mau dừng tay. Thương Tùng chân nhân trước tiên đứng dậy, bay người lên vọt thẳng vào trên võ đài, đem bởi vì sấm sét phản vệ mà bị thương nặng Tề Hạo ôm vào trong ngực, sau một khắc, liền muốn rời đi nơi đây. Chỉ là, bất luận thân hình hắn làm sao biến ảo, trong cõi u minh, một luồng vô hình ý chí đem hắn khóa chặt, mặc hắn chạy tới chỗ nào, cái kia cố khóa chặt lực lượng đều không thể thoát khỏi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn, có thể xúc động trong thiên địa chí dương chí cương thiên lôi lực lượng oanh kích tất cả kẻ địch, quét sạch tất cả cản trở. Thiên lôi lực lượng mạnh yếu, quyết định bởi với người thi thuật tự thân tu vi, thần kiếm gánh chịu cường độ, cùng với thân thể có thể chống đỡ bao nhiêu phản phệ lực lượng. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần ngươi tu vi đủ cao, thần kiếm đủ mạnh, thân thể có thể không nhìn lôi đình phản phệ, như vậy, thần kiếm tiếp dẫn dưới thiên lôi, uy năng liền có thể vô hạn tăng lên. Nhạc Dương nắm trong tay Chu Thiên kiếm, một bên giải thích, một bên hướng về ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt mở miệng. Lôi đến. Dứt lời, trong lôi vân vang lên một đạo kịch liệt tiếng gầm gừ, dường như vạn lôi cùng nhau nổ tung, vô số lôi mang lực lượng tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ thành một đạo như thùng nước giống như thô to lôi mang của sáng. Cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Thiên kiếm trên, xa xa nhìn tới, Nhạc Dương giờ khắc này dường như một vị người khổng lồ ánh sáng, ở tay cầm vạn trượng lôi mang, nhìn xuống thiên địa chúng sinh. Từng đạo lôi xả ở trên người hắn không ngừng qua lại, mà hắn dường như căn bản không có bất kỳ cảm giác, lặng lặng nhìn trời, tiếp tục mở miệng. Không đủ, trở lại. Dứt lời, lại là một đạo to lớn trụ sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Thiên kiếm trên, làm cho Nhạc Dương trên đỉnh đầu lôi mang càng ngày càng khủng bố, cái kia từng luồng lôi đình diệt thế oai, dù cho là đạo huyền, đều xem trong lòng run sợ. Hắn thân thể sao mạnh đến trình độ như thế? Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư kinh ngạc thốt lên đứng dậy, trong thần sắc tràn đầy vẻ khó tin. Tuy rằng có chân quyết hộ thể, sấm sét phản vệ lực lượng chỉ là một phần nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, cái kia gần như muốn phá hủy tất cả to lớn lôi mang, vẹn vẹn chỉ là phản vệ đến trên thân thể một phần, coi như là các mạch thủ tọa, chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó có thể chịu đựng. Mà Nhạc Dương không chỉ có không hề cảm thấy, thậm chí còn có thể liên tiếp dẫn hai đạo lôi mang giáng lâm, thân thể này đến tột cùng mạnh đến đáng sợ đến mức nào mức độ? Này chính là trời sinh kiếm thể sao? Đạo Huyền tự lẩm bẩm, năm đó Thanh Diệp tổ sư e sợ cũng là cỡ này thể chất, bằng không cũng không cách nào sáng chế Chu kiếm trận cấp độ kia hủy thiên diệt địa loại cỡ lớn hộ sơn kiếm trận. Hống. Đang lúc này, thông thiên phong giữa sườn núi nơi, một đạo tiếng hô rõ ràng truyền đến, sau đó, một vị khổng lồ cự thú đạp lên dòng nước chạy như bay tới, đi đến đạo huyền cách đó không xa. Đây là một đầu to lớn thủy kỳ lân, chính là năm đó Thanh Diệp tổ sư thu phục hộ sơn thần thú, có người nói sống có hơn 5000 năm, tu vi sâu không lường được, bị Thanh Vân đệ tử xưng là linh tôn. Giờ khắc này, liền ngay cả vị này trong ngày thường cả ngày ở lại nước trong hàn đàm ngủ gật linh tôn cũng tới rồi. Có thể thấy được Nhạc Dương triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết khủng bố đến mức nào, liền vị này thượng cổ thánh thú đều cảm nhận được uy hiếp. Nhìn cái kia to lớn thủy kỳ lân, Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nóng nhìn vô biên lôi vân, lạnh nhạt nói, trở lại một đạo. Dứt lời, to lớn trụ xét từ trên trời giáng xuống, làm cho Chu Thiên kiếm trên lôi mang, khí tức đã cô đọng đến làm người ta sợ hãi trình độ. Ai cũng không nghi ngờ, kiếm mang kia trên diệt thế lôi đỉnh nếu là đánh vào trên thân thể người, phòng trường coi như là thủ tọa cấp cường giả, cũng đến trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cảm thụ trải rộng toàn thân lực lượng lôi điện, Nhạc Dương cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều đang sôi trào, thiên lôi lực lượng đối với rèn luyện thân thể, thật giống rất có chỗ tốt. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến có thể gánh vác được nguồn sức mạnh này. Thời khắc này, Nhạc Dương cũng là rõ ràng vì sao tinh khí thần ba người cùng tu sĩ được gọi là lấy lực chứng đạo. Cùng cấp bậc, cái kia đúng là nghiền ép giống như nhân vật vô địch. Đồng dạng thần kiếm ngự lôi chân quyết, hắn thủ tọa chỉ có thể tiếp dẫn một tia chớp đối địch, mà đến Nhạc Dương nơi này, thân thể hết sức mạnh mẽ, không sợ phản vệ, có thể liên tiếp dẫn ba đạo thậm chí là bốn đạo năm đạo lôi điện chồng chất lên nhau. Bùng nổ ra uy năng, chính là mấy lần thậm chí gấp 10 lần chênh lệch, cùng cấp tu sĩ, làm sao có thể địch? Khuyết điểm duy nhất, này thuật triển khai lên cần thời gian quá lâu, thích hợp chính diện đánh công thành chiến, dù sao kẻ địch cũng không phải người ngu, vẫn đứng ở nơi đó chờ người đem bí thuật triển khai xong xuôi chịu sẽ đánh. Nay chỉ trong chốc lát, ngự kiếm phi hành phòng trừng cũng phải chạy ra mấy chục dặm ở ngoài. Ngừng dừng lại. Thương Tùng chân nhân ôm Tề Hạo vội vã xua tay, ta thay hắn chịu thua, lần này thi đấu không cần thiết tiếp tục nữa. Ba đạo lôi mang trong chất, trời mới biết cái kia đến là kinh khủng cỡ nào, khỏe mạnh một hồi đệ tử thi đấu, suýt chút nữa làm thành diện tông đại chiến. Này rồi ạ, liền thái quá. Trong lòng nghĩ như vậy, Thương Tùng ở Tề Hạo trên bả vai dùng sức nặn nặn. Cậu vật, lão tử đều nói cho ngươi, ý tứ một hồi sau đó chủ động chịu thua là được. Ngươi không chỉ có không nghe, còn muốn làm trầm trọng thêm, trước mặt mọi người, hại ta mặt mũi đều mất hết. Nhạc Dương quay đầu hướng về Đạo Huyền nhìn tới, Đạo Huyền gật gật đầu, ra hiệu trận chiến này có thể kết thúc. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, sau đó trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chỉ tay, chỗ cần đến, là Long Thủ Phong giữa sườn núi nơi. Ầm. Chu sét ánh sáng bắn mạnh ra ánh sáng chói mắt lượng, ở vạn lôi trong tiếng nổ, to lớn cổ sáng ầm ầm bắn nhanh mà ra, ở trong chớp mắt liền xé rách Long Thủ Phong hộ phong đại trận, sau đó đem giữa sườn núi nơi một lần xuyên thủng. Nhìn trước đó sau thông suốt, thêm ra cái to lớn sơn động Long Thủ Phong, Nhạc Dương thu kiếm mà đứng, quay về Thương Tùng chân nhân ôm quyền nợ nụ cười. Sau đó Long Thủ Phong lại nhiều một châu ngắm cảnh thắng địa, ta cảm thấy phải kêu trời lôi động liền không sai. Thương Tùng sư thúc không cần cảm ơn ta, thần con mẹ nó không cần cảm ơn ngươi. Thương Tùng khoe miệng co giật một lát, nhìn Nhạc Dương, nhưng cũng một câu lời hung ác cũng không dám nhiều lời. Tình cảnh một lần trở nên cực kỳ lúng túng. Chương 361, điện bên trong nghị sự. Lúng túng trầm mặc trong không khí, vẫn là Đạo Huyền chân nhân đứng ra, tuyên bố bán kết trận đấu kết thúc. Thương Tùng chân nhân quay về Đạo Huyền ôm quyền thi lễ, sau đó mang theo Tề Hạo quay người hướng về Long Thủ Phong ngự kiếm mà đi. Đến lúc này, Long Thủ Phong đệ tử đã toàn quân bị diệt, hơn nữa hắn cái này thủ tọa mặt mũi cũng là ném không nhẹ, tự nhiên không muốn tiếp tục chờ ở chỗ này. Nhạc Dương nhìn Thương Tùng chân nhân rời đi bóng người, ánh mắt hơi lấp lóe, cũng không ai biết, hắn lúc này, trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cho tới cuối cùng một trận, người thứ nhất tranh cướp, cuối cùng không có đánh tới đến. Vừa mới đi lên võ đài, thanh lệ giống như tiên tử Lục Tuyết Kỳ, liền mỉm cười cười nói, ta đánh không lại ngươi, ta chịu thua. Đến đây, thất mạch võ hội xem như là chính thức kết thúc. Sau đó, Đạo Huyền chân nhân tuyên bố lần này thi đấu xếp hạng. Người thứ nhất tự nhiên là Nhạc Dương cái này liền thủ tọa đều kiêng dè không thôi yêu nghiệt biến thái, người thứ hai Lục Tuyết Kỳ. Đúng là người thứ ba, có chút ý tứ. Bởi vì Tề Hạo thương thế quá nặng, trở về Long Thủ Phong chữa thương, ngầm thừa nhận vì là từ bỏ đối với người thứ ba tranh cướp, làm cho Trương Tiểu Phàm trở thành người thứ ba, thứ tự còn ở cái kia Tề Hạo bên trên. Thủ phát, Nam Thắng Vương Trương Tiểu Phàm danh hiệu, tại đây Thanh Vân môn bên trong, xem như là triệt để ngồi vững. Ở muôn người chú ý bên trong, Nhạc Dương được phần thưởng lục hợp kính, đây là hắn tự học luyện tới nay, chiếm được cái thứ nhất phòng ngự tính chất pháp bảo, dù hắn tâm tính bất phàm, cũng là không khỏi ở trong tay lăn qua lộn lại thưởng thức vài lần. Mà Đạo Huyền cũng thừa dịp cái này không chặn, tuyên bố Nhạc Dương lên cấp mệnh lệnh. Xét thấy Nhạc Dương tu vi từ lâu đột phá Ngọc Thanh cảnh, tu luyện đến cảnh giới thượng thanh, kinh tông môn quyết định thăng cấp thành tông môn trưởng lão. Tin tức này cũng không có gây nên bất luận rung động gì, bởi vì trong lòng khâm phục, muốn cùng Nhạc Dương vật tay Tề Hạo, lúc này còn ở trong hôn mê đây, thậm chí bởi vì hắn liên lụy, Long Thủ Phong giữa sườn núi đều bởi vậy bị đánh xuyên. Này nếu là còn không tư cách đảm nhiệm trưởng lão, cái kia ai còn có tư cách? Thi đấu kết thúc, chúng đệ tử lần lượt tản đi, mà Đạo Huyền nhưng là triệu tập các mạch thủ tọa, đi đến Ngọc Thanh điện nghị sự. Mà Nhạc Dương thành tựu mới lên cấp trưởng lão, đời tiếp theo trưởng môn cũng bị triệu quá khứ. Ngọc Thanh điện bên trong, Đạo Huyền chân nhân ở giữa ngồi, còn lại 6 mạch thủ tọa cũng thình lình đang ngồi, Nhạc Dương nhưng là ngồi ở cuối cùng vị. Mọi người nhìn nhau không nói gì, đúng là cái kia Thương Tùng chân nhân, sắc mặt biến thay đổi vài lần, trước tiên đứng dậy, hướng về Nhạc Dương ôm quyền. Thực thi đấu trước, ta cũng đã khiến Tề Hạo chủ động chịu thua. Chỉ có điều đứa nhỏ này tính tình quật, ta cái kia phiên dặn, trái lại gây nên trong lòng hắn lòng hào thắng, mới vừa có hắn hôm nay một kiếp. Nói, hắn nghiêm túc nói, không biết bây giờ, Nhạc trưởng lão có hay không đã nguôi giận. Hắn mấy vị thủ tọa sắc mặt có chút quái dị nhìn về phía Thương Tùng. Này Thương Tùng chân nhân, ở trong tông môn phụ trách tông môn pháp luật kỷ cương chấp hành, thực lực cùng với quyền thế chỉ đứng sau trưởng môn bên dưới, tính tình luôn luôn ngạo vô cùng. Ai từng muốn, hắn hôm nay dĩ nhiên sẽ chủ động chịu thua, tình huống như thế, thật là không thường thấy. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, người trẻ tuổi mà, có lòng háo thắng cũng chưa chắc là chuyện xấu, một chút việc nhỏ, Thương Tùng sư thúc không cần để ở trong lòng. Mắt thấy Nhạc Dương không có phải tiếp tục dây dưa ý tứ, Thương Tùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên người hắn bí ẩn rất nhiều, mà này Nhạc Dương cho hắn cảm giác, so với Đạo Huyền cao thâm hơn khó lường, có thể không trở mặt, tạm thời vẫn là không muốn trở mặt cho thỏa đáng. Mà cũng đang lúc này, Đạo Huyền mở miệng nói, hôm nay chiêu chư vị nghị sự, chủ yếu là hai việc. Trường môn mở miệng, mọi người không khỏi ngồi tốt, chăm chú lắng nghe. Số 1, bán kết vượt nhưng đã quyết ra, như vậy tiếp đó, liền do Nhạc Dương dẫn đầu, tự mình đi đến 3000 dặm ở ngoài Không Tăng Sơn, thăm dò cái kia ma giáo chi nhánh xảo huyệt. Nói, hắn nhìn về phía Nhạc Dương, cười nói, ngươi tự vào núi tới nay, còn chưa bao giờ xuống núi lịch lãm quá. Lần này, có thể có lòng tin. Nhạc Dương gật đầu, chẳng yêu trừ ma, chính là chúng ta việc nghĩa chẳng từ việc, sư tôn xin yên tâm. Đạo Huyền gật đầu, tiếp tục nói, cho tới chuyện thứ hai, nhưng là liên quan với Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm. Nói, hắn nhìn về phía Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch, hôm nay Trương Tiểu Phàm trong tay cái kia Thiêu Hỏa Côn, dĩ nhiên có thể cùng Thiên Gia Thần Kiếm chống lại, nếu không có hắn tu vi thấp hơn nhiều Lục Tuyết Kỳ, hai người ai thắng ai thua, vẫn đúng là khó nói. Điền Bất Dịch cau mày nói, Thần Châu Hạo Thổ, cỡ nào còn đại, không biết còn có bao nhiêu bất thế gia kỳ chân dị bảo, tại đây mênh mông trong thiên địa, ta chờ tuy là tu chân chi sĩ, nhưng xung lượng cũng có điều là hết ngồi đáy giếng thôi. Ta đệ tử kia có cơ duyên này, được cỡ này dị bảo, sư minh nhưng là phải hắn nộp lên trên hay sao? Lần này thất mạch võ hội, Trương Tiểu Phàm chiếm giữ người thứ ba, cảnh này khiến Điền Bất Dịch mặt mũi sáng sủa, đối với đệ tử giữ gìn cũng là tận hết sức lực. Đạo Huyền còn chưa mở miệng, Thương Tùng chân nhân nhưng là trước tiên hừ lạnh một tiếng, cái kia Thiêu Hỏa Côn trước còn không nhìn ra huyền cơ gì, nhưng hôm nay ở Thiên Gia Thần Kiếm dưới có vẻ yêu khí hừng hực, khói đen cuồn cuộn, cỡ này tà vật đoạn không thể ở lại ta Thanh Vân môn bên trong. Mạo khói đen chính là tà vật. Điền Bất Dịch cả giận nói, vậy ta trở lại đem mặt đồ đen, các ngươi có phải là còn muốn đem ta xem là yêu nhân cho chém? Mắt thấy hai người này lại muốn ầm ĩ lên, Đạo Huyền ho khan hai tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Nhạc Dương trên người. Nhạc Dương, ngươi cảm thấy thôi, việc này nên xử lý như thế nào? Nhạc Dương có chút buồn cười nói, ta cảm thấy thôi, này không có gì hay tranh chấp, thần binh cũng được, tà vật cũng được, nói trắng ra đều là dùng để giết người đồ vật. Nếu đều là giết người, làm sao đến cao quý chính tà phân chia? Đạo Huyền nhíu nhíu mày, ngươi là như thế cho rằng? Nhạc Dương gật gật đầu, nói, pháp bảo chung quy chỉ là pháp bảo, là chính là tà, cuối cùng vẫn là xem sử dụng người. Ở chính đạo chi tu trong tay, dù cho là tà vật cũng có thể trở thành trạm yêu trừ ma lợi khí, mà một cái lạm sát kẻ vô tội người trong ma giáo, dù cho cầm trong tay thần binh, chư vị cũng không thể nhận định hắn vì là tu sĩ chính đạo chứ. Đạo Huyền đăm chiêu, ngươi lời giải thích ngược lại cũng không phải không có lý, trước chúng ta quá mức câu nệ với chính tà phân chia, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Nói, hắn cười ha ha, nói, nếu nói là lên tà vật, kỳ thực ta Thanh Vân môn trấn phái thần kiếm Chu Tiên kiếm mới là nhất tà chi khí, chết ở nó dưới kiếm sinh linh không tính toán, sát khí mãnh liệt, ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay cả như vậy, nó như cũng là ta Thanh Vân môn trấn phái thần khí, hộ ta Thanh Vân môn hơn ngàn năm trường thịnh không suy. Nhạc Dương đồng ý nói, vì lẽ đó đệ tử ý tứ, chỉ cần Trương Tiểu Phàm sử dụng cái kia hắc côn không ảnh hưởng tâm trí, không cần phải quá mức coi trọng. Nếu là đổi làm người khác nói như vậy, Thương Tùng chân nhân đã sớm mở miệng phản bác. Nhưng đối với Nhạc Dương, hắn nhưng là đánh trong đáy lòng có chút nhút nhát, thực sự là không muốn đắc tội. Bởi vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, bình chân như vậy, dường như giống như là đang ngủ. Cho tới Điền Bất Dịch, nhưng là đối với Nhạc Dương đầu đi tới thần sắc cảm kích. Hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt tản đi. Nhạc Dương nhưng là cùng Đạo Huyền ôm quyền xin cáo lui sau, trực tiếp ngự kiếm hướng về Long Thủ Phong phương hướng bay đi. Sau đó, hắn muốn xuống núi lịch lãm. Mà ở xuất sân trước, Thương Tùng chân nhân cái này không yên tĩnh nhân tố, hắn cần giải quyết một hồi. Chương 362, Nhạc Dương, ngươi mà nghe ta dao động. Long Thủ Phong, Vân Giả Vũ nhiễu thủ tọa trong đình viện, Nhạc Dương cùng Thường Tùng chân nhân uống nước trà, ngồi đối diện nhau. Nhạc trưởng lao đến ta Long Thủ Phong, nhưng là có chuyện gì muốn bàn giao? Chẳng biết vì sao, đối mặt Nhạc Dương, luôn luôn tính tình ngạo mạn Thường Tùng chân nhân, không tên trong lòng đều là có chút nhút nhát. Người này tốc độ tu luyện, so với ngàn năm trước Thanh Diệp tổ sư còn muốn tà tính, 5 năm cũng đã bước vào thượng thanh cảnh, lại cho hắn 5 năm thời gian, có phải là liền muốn trở thành trong truyền thuyết thái thanh cảnh cường giả? Cái cảnh giới kia, khoảng cách trong truyền thuyết thần thoại tiên đã cực kỳ tiếp cận. Nhạc Dương để chén trà trong tay xuống, cười nhạt nói, nơi này cũng không người khác, có mấy lời, ta cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm. Ngươi nói. Thương Tùng vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Nhạc Dương gật đầu cười nói, thu tay lại đi, Thanh Vân Môn, ngươi làm không tiêu tan. Thương Tùng thân thể căng thẳng, theo bản năng liền muốn động thủ, nhưng ngay lập tức, lý trí để hắn duy trì khắc chế, tại đây Nhạc Dương trước mặt đọ võ, chịu thiệt chỉ có thể là chính hắn. Thực lực ngươi là rất mạnh, nhưng có mấy lời, cũng không phải có thể tùy tiện nói lung tung. Thương Tùng con ngươi có chút âm trầm, lạnh lùng nói, Nhạc trưởng lão nếu là không có việc khác, liền mời trở về đi. Nhạc Dương cười cợt, cười rất tùy ý, nói, nhập môn trước, ta từng học được một quãng thời gian thuật tính toán, chỉ là bởi vì quá mức mê mội với kiếm đạo, vì lẽ đó không có tinh nghiên. Thương Tùng cau mày, ta biết ngươi từng là chú nhất tiên đệ tử, nhưng ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nhạc Dương chỉ thiên, chậm rãi nói, thi đấu trước, ta từng nhàn rỗi vô sự, vì là Thanh Vân môn tương lai chắc một quẻ, được kết quả là, Thanh Vân môn sau đó không lâu, sẽ có một hồi nội loạn phát sinh. Nói, hắn sắc mặt chuyển lạnh, nhìn chăm chú Thương Tùng, mà cái kia gây nên nội loạn người, chính là Thương Tùng sư thúc, lão nhân gia ngươi. Hồ đồ. Thương Tùng giận dữ đứng dậy, bản tọa chính là Thanh Vân môn Long Thủ Phong thủ tọa, chấp trưởng môn quy giới luật, chính là nhất là thực quyền thủ tọa, sao lại tự hủy căn cơ, phá hủy tông môn truyền thừa? Thương Tùng sư thúc nói rất có lý, khởi đầu ta cũng cho rằng là như thế, vì lẽ đó, mang theo nghi hoặc, ta lại suy tính một phen, sau đó, ta phát hiện một chút chuyện thú vị. Nhạc Dương cười có chút thần bí, chậm rãi nói, tỉ như, 5 năm trước, Thiên Âm tự chết rồi vị tên là Phổ Chí Cao Tăng, ma giáo gần đây trở nên sống động. Mà hết thảy này, cùng Thương Tùng sư thúc ngươi, đều thiếu không được quan hệ. Hoàn toàn là nói bậy. Thương Tùng nổi giận nói, đừng nóng nội a, nghe ta từ từ nói. Nhạc Dương ngược lại cũng không tức, tiếp tục cười nhạt nói, ta lúc đó cũng là rất buồn bực, Thương Tùng ngươi là cao quý Thanh Vân môn thủ tọa, sau lưng làm những này trò vặt, đến tột cùng vì cái gì? Suy tính hồi lâu, ta cuối cùng làm rõ, tất cả những thứ này đều cùng một người có quan hệ. Thương Tùng bàn tay run lên, ai? Vạn Kiếm Nhất. Ầm. Thương Tùng một trưởng vô nát trước người bàn đá, trong con ngươi hiện ra màu máu, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Ngươi liền điều này cũng có thể tính được là đi ra. Nhạc Dương nụ cười trên mặt thu lại, lạnh nhạt nói, vì lẽ đó, Thương Tùng, ngươi đây là thừa nhận. Thừa nhận? Ta có cái gì không dám thừa nhận? Hít sâu một hơi, Thương Tùng tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Vạn Kiếm Nhất cái tên này, ở Thanh Vân môn là cấm kỵ, không người dám nhắc lên, ngươi vượt nhưng đã tính tới hắn, nghĩ đến, hẳn là đem hắn cuộc đời đều nhất nhất suy tính một phen chứ. Đúng. Nhạc Dương gật đầu, không hề dao động người tâm lý gánh nặng. Thương Tùng trong con ngươi lộ ra một tia ánh mắt mong chờ, hỏi, Vạn Kiếm Nhất sư huynh đối với ta ân trọng như núi, ta coi như huynh như cha, nhưng hắn bởi vì đạo huyền mọi người phản bội mà thân tử đạo tiêu, ta ngủ đông trăm năm vì là báo thù, có thể có sai. Chính là bởi vì ta không cảm thấy báo ân có lỗi, vì lẽ đó hôm nay chỉ là chính ta tìm tới ngươi, mà không phải mang theo trưởng môn, thủ tọa môn giáng Lâm Long Thủ Phong. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay có một đoàn huyền quả cầu ánh sáng màu xanh tỏa ra ánh sáng lung linh, mà ở quả cầu ánh sáng kia bên trong, thình lình xuất hiện một vệt bóng đen. Đó là bàn tay một kích cỡ tương đương dị chủ giết, sắc thái rực rỡ, phần sau lại có 7 cái phân xóa, ở trong quang cầu không ngừng xông tới, nhưng cũng căn bản không phá ra được quả cầu ánh sáng ngăn cản. Này giết 7 đuôi sát thực bất phàm, vô thanh vô tức, là thích hợp nhất đánh lén. Có điều Thương Tùng, ta nếu am hiểu suy tính, tự nhiên cũng rõ ràng trong tay ngươi có vật này tồn tại, lại sao lại không đề phòng? Ở trước mặt ta làm những này trò vặt, khó tránh khỏi có chút quá trò đùa. Nhìn Nhạc Dương trong tay cái kia không ngừng dãy rủa, nhưng cũng căn bản trốn không ra giết 7 đuôi, Thương Tùng xem như là hoàn toàn phục. Đây là hắn vì là đánh lén đạo huyền chuẩn bị đòn sát thủ, không từng muốn, ở Nhạc Dương nơi này liền tan nát cái tua. Đạo huyền lao tặc, hắn làm sao vận khí liền tốt như vậy, thu rồi Nhạc Dương như thế cái yêu nghiệt đệ tử. Thiên đạo bất công a. Nhạc Dương, làm cái giao dịch đi. Chỉ cần chịu để ta báo thù, giết đạo huyền sau, ngươi hoàn toàn có thể nhấc theo đầu người của ta đến lập uy, triệt để ngồi vững vàng Thanh Vân môn trưởng môn vị trí. Ta xem ra đến, ngươi vẫn là rất lưu ý vị trí kia. Nhạc Dương cười ha ha, Thanh Vân môn chức trưởng môn, ta đúng là muốn ngồi. Có điều việc này không đổi, chúng ta tiếp theo tới nói Vạn Kiếm Nhất sự tình. Mọi người chết rồi, còn có cái gì tốt nói? Thương Tùng hừ lạnh nói. Cái kia nếu là, người không chết đây. Cái gì? Thương Tùng chân nhân cả người kịch liệt run rẩy lên, ngươi ý tứ là? Nhạc Dương ngừ một tiếng, trải qua ta suy tính, Vạn Kiếm Nhất đường sinh mệnh vẫn chưa ngưng hẳn, nói cách khác, hắn còn sống sót. Thương Tùng, Thanh Vân môn bên trong có lẽ có bất công, nhưng cũng chưa chắc lại như là ngươi suy nghĩ như vậy hắc ám. Ngươi nếu là còn có nghi hoặc trong lòng, có thể đi tông môn từ đường cấm địa đi dạo, hay là gặp có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thương Tùng nhắm hai mắt lại, chờ lại lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt của hắn bên trong không còn vừa nãy quá cố chấp. Ôn Quyền, quay về Nhạc Dương không người cúi đầu, trước ngươi nói tới nếu vì thật, sau đó ta Long Thủ Phong đem lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, thể chết theo. Dứt lời, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về từ đường cấm địa bay đi. Nhạc Dương hai chân chéo ngoại, ngồi ở trên ghế đá, uống nước trà, thản nhiên nhìn Long Thủ Phong trên phong cảnh. Sau nửa canh giờ, Thương Tùng ngự kiếm mà đến, viền mắt có chút đỏ lên, xem ra trước đây không lâu từng khóc giống rơi lệ quá. Thoải mái. Thương Tùng gật đầu cười nói, trong lòng chấp niệm đột nhiên lập tức liền tản đi, cả người đều khoan khoái rất nhiều. Nói, hắn có chút chần chờ nói, những năm này ta đã làm nhiều lần chuyện sai lầm, từng trong bóng tối cùng ma giáo có liên hệ, việc này ngươi thật không dự định truy cứu? Nhạc Dương cười cợt, ta lại không phải trưởng môn, ngươi hiện tại thu tay lại, ta coi như không biết. Có thể Thiên Âm tự phổ trí đại sư, đúng là nhân ta mà chết, món nợ này chung quy phải đi giải quyết chứ. Nhạc Dương nhún vai một cái, một mặt kinh ngạc nói, Thương Tùng sư thúc ngươi những năm này vẫn ở Thanh Vân trong núi tu luyện chưa từng xuống núi, Thiên Âm tự tăng nhân sự sống còn, có quan hệ gì tới ngươi? Thương Tùng sững sờ, sau đó có chút hiểu rõ gật gật đầu. Ở không biết xấu hổ phương diện, vị này nhạc sư điệt, so với hắn vị sư tôn kia đạo huyền, thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Chương 363, Bích Dao. Dao động cái kim bài tay chân, Nhạc Dương tâm tình không tệ, liền mang theo, nhìn về phía trên Thông Thiên Phong cái kia trong suốt sơn động lúc, đều cảm giác hợp mắt không ít. 7 ngày sau, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, Tề Hạo mọi người bị Nhạc Dương triệu tập ở cùng nhau. Bái kiến Nhạc trưởng lão. Tề Hạo ánh mắt có chút né tránh, mang theo vài phần sợ hãi, xem ra mấy ngày nay, tiểu tử này không ít bị Thương Tùng thu thập. Nhạc Dương ngừ một tiếng, liếc mắt một cái Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm hai người, ngoài ra, còn nhiều cái bán kết ở ngoài người. Người này tên là Tăng Thư Thư, chúng cử tứ kết, không thể chen vào bán kết, xếp hạng thứ 5. Đương nhiên, này đều không trọng yếu chính là tiểu tử này chính là Triệu Dương Phong thủ tọa nhi tử, lấy Nhạc Dương quan hệ, gã sẽ tiến vào. Đối với này, Nhạc Dương cũng không đáng kể. Ngược lại một con cừu là thả, một đám cừu cũng là cản, thêm một cái thiếu một cái đều không trọng yếu. Hết cách rồi, vị kia Triệu Dương Phong thủ tọa cho quá nhiều rồi, một đống quý giá tài liệu luyện khí, hắn thực sự không cách nào từ chối. Mắt thấy người đến đủ, Nhạc Dương bình thản nói, "Triệu các ngươi tới đây mục đích, nói vậy các ngươi sư tôn đã nói rồi, ta cũng sẽ không nhiều lời." Nói chung một câu nói, ra ngoài ở bên ngoài, không so với ở trong tông môn, ở bên ngoài, có thể không ai gặp quán các ngươi, cảm thấy đến không chịu được khổ, hiện tại có thể trước tiên lui ra. Không người mở miệng. Nhạc Dương thỏa mãn gật gật đầu, nói, "Nếu như thế, cái kia liền xuất phát." Dứt lời, hắn trước tiên ngự kiếm mà lên, Lục Tuyết Kỳ mọi người theo sát sau, hướng về bên dưới ngọn núi chạy như bay. Cách đó không xa, Đạo Huyền mọi người quan sát tình cảnh này, Đại Trúc Phong thủ tọa điền bất dịch, cảm giác trong lòng có chút cay cay. Sớm biết Nhạc Dương nơi đó tốt như vậy nói chuyện, ta nên chuẩn bị chút lễ vật, đem Linh Nhi cũng nhét vào. Triệu Dương Phong thủ tọa nghĩa chính luôn từ nói nhăng gì đấy, Thư Thư mặc dù có thể tiến vào đội ngũ, là bởi vì Nhạc Dương chính là trưởng lão, không ở đệ tử hàng ngũ, để chống cái vị trí, tự nhiên do người thứ 5 bù đi vào. Ta chưa từng cho Nhạc Dương tặng lễ. Điền Bất Dịch, cơn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được a. Điền Bất Dịch cười cười một tiếng, đều là hồ ly ngàn năm, ai còn không biết ai vậy. Nhạc Dương cái kia tính tình, sao lại tốt như vậy nói chuyện. Này bên trong không điểm vấn đề, ai tin đây? Đối phương trợn mắt khinh bỉ, ngươi có tin ta hay không mặc kệ, ngược lại ta tin là được. Đạo Huyền ở một bên lặng lặng mà nghe, không chút nào muốn dồn dừng ý tứ. Các mạch trong lúc đó lẫn nhau sỉ nhục, cũng không phải một lần hai lần, chỉ cần không làm lộn tung lên, hắn cũng không thèm để ý, có thời gian như vậy, còn không bằng chăm chỉ tu luyện đây. Đệ tử tu vi trà sát tăng lên, hắn cái này làm sư tôn, áp lực thật lớn. Ngự kiếm phi cách sân môn, Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt lạnh lạnh, theo sau lưng. Trương Tiểu Phàm tính tình chất phác, đạp ở trên côn gỗ, thật chặt theo, chỉ lo theo mất rồi. Tế Hạo từ khi bị sửa chữa một trận sau, đối với Nhạc Dương, đặc biệt e ngại, căn bản không dám tới gần, chỉ là bay ở cuối cùng, duy trì không xong đội là được. Chỉ có cái kia đi quan hệ gạ sẽ tiến vào Tăng Thư Thư, có chút như quen thuộc ý tứ, ưỡn mặt cười nói, "Trưởng lão, chúng ta trước tiên đi đâu?" "Làm sao? Ngươi có sắp xếp?" Nhạc Dương cười nói, "Không dám không dám, đệ tử chỉ là kiến nghị mà thôi." Trăm dặm ở ngoài Hà Lạc trong thành, có quán rượu cơm nước cực kỳ ăn ngon, không biết trưởng lão có hứng thú hay không đi nếm thử. Bị hắn vừa nói như thế, Nhạc Dương cảm giác trong miệng có chút phát khô, ở trong núi đợi đến lâu, còn giống như thật không làm sao ăn cơm xong, đúng là có chút muốn nếm thử này chu tiên thế giới mỹ thực. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái thế giới này tu chân luyện khí phương pháp rất nhiều, ngự kiếm phi hành, thần thông bí pháp cái gì không phải số ít, nhưng kỳ hoa chính là, cái thế giới này tu sĩ, dĩ nhiên không cách nào ích gốc. Liền ngay cả có đoạt tiên địa tạo hóa công lao thái cực huyền thanh đạo công pháp, cũng không cách nào làm được hoàn toàn ích gốc, nếu không có Nhạc Dương chủ tu chính là thái huyền kinh, e sợ thường thường, cũng đến vì là lấp đầy bụng mà bần rầu. Đối với này, Nhạc Dương cũng từng dò hỏi quá hệ thống. Hệ thống đưa ra đáp án là cái thế giới này tiên đạo không đầy đủ, ở tu hành phương diện, tóm lại là có chút hạn chế, mà giới này bên trong hiện hữu phương pháp tu luyện không cách nào hoàn toàn ích gốc, chính là hạn chế một trong. Điều này cũng làm cho giới này người tu chân trên người nhiều hơn mấy phần khói lửa khí tức, mà các trong thành trấn lớn tiểu lâu khách sạn cái gì cũng thường thường có thể nhìn thấy người tu chân hạ xuống phi kiếm tới cửa tiêu phí bóng người. Mấy người trang điểm rất là tùy ý, cũng không có thân mang thanh vân môn đệ tử bảo phục, vì lẽ đó vào thành lúc cũng không có gây nên cái gì náo động. Đúng là bởi vì Lục Tuyết Kỳ tướng mạo quá mức khuôn mặt đẹp, đưa tới không ít bách tính quan sát, thậm chí trong thành một ít công tử của đại gia tộc ca từng cái nóng lòng muốn thử muốn tiến lên đến gần. Sau đó tức sôi ruột, cấp thiết muốn phát tiết Tề Hạo, bắt lấy mấy cái công tử ca sửa chữa một trận sau, thế giới yên tĩnh. Tiến vào một nhà tên là Sơn Hải Huyện khách sạn, Tề Hạo dường như sống lại bình thường, bận điệu trước bận điệu sau, đầu tiên là vì là mấy người đặt trước phòng hào hạng, lại bắt chuyện hầu bàn bắt đầu mang món ăn, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, trong con ngươi tràn đầy lấy lòng ý vị. Rất hiển nhiên, hắn cũng là lo lắng lần này rèn luyện, vị này Nhạc trưởng lão gặp trong bóng tối cho hắn làm khó dễ, lấy thủ đoạn của đối phương, thần không biết quỷ không hay đùa chơi chết hắn, thực sự là quá đơn giản. Rất nhanh, hầu bàn liền bưng mấy bàn ăn sáng tiên xào vào bàn, vừa cuối cùng còn có một bàn mới mẹ cá trứng cách thủy, chất thịt trắng luật, mùi hương phân tán, nhất thời làm Nhạc Dương đến rồi muốn ăn. Nhạc Dương cắp lên một khối thịt cá, nếm thử một miếng sau, khen, Không sai. Không thẹn là tu chân thế giới, linh khí sung túc, dù cho chỉ là phổ thông cá trứng cách thủy, ăn lên cũng là mùi thơm ngát non mềm, vào miệng, lối vào thơm ngọt, coi như là Nhạc Dương loại này kiến thức rộng rãi người, cũng là khen không dứt miệng. Thấy thế, Tề Hạo vừa mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng nữa, thỉnh thoảng vì mọi người bưng trà rót nước, cái nào còn có một chút lúc trước Long Thủ Phong đại đệ tử ngạo khí. Mà mọi người ở đây thưởng thức mỹ thực lúc, khách sạn này trên lầu 3 lại tới nữa rồi đoàn người. Đối phương một nhóm 8 người, 6 cái nam tử mặc áo vàng, có cái khác 2 cô gái. Một nữ thân mang tím nhạt quần dài, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng lộ ra mấy phần da thịt nhưng là trắng như tuyết. Cho tới một cô gái khác, nhìn lại chỉ có 16, 17 tuổi răng dấp, cùng Trương Tiểu Phàm tuổi sắp xỉ. Một thân nước quần áo màu xanh lục, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, mi nhỏ tuyết ra, một đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, tràn đầy vẻ tò mò ở Nhạc Dương trên người mấy người đánh giá. Khởi đầu Nhạc Dương không làm sao lưu ý, nhưng đang nhìn đến này tuổi thanh xuân thiếu nữ lúc, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. 16, 17 tuổi, nước quần áo màu xanh lục, dung mạo không kém hơn Lục Tuyết Kỳ, này em gái, chẳng lẽ chính là Chu Tiên thế giới một vị khác vai nữ chính, Bích Giao. Nhìn một chút Bích Giao, lại nhìn một chút đã xem ngây người Trương Tiểu Phàm, Nhạc Dương không khỏi âm thầm cảm khái một câu. Duyên phận vật này, cũng thật là tuyệt không thể tả. Coi như Nhạc Dương đã thay đổi một chút nội dung vở kịch, nhưng Trương Tiểu Phàm vị này thiên mệnh con gái, vẫn là đưa tới cửa. Chương 364, mọi người đều là người trẻ tuổi, muốn học thêm chút tri thức. Cô gái kia một nhóm 8 người tiến vào khách sạn lầu 3, điểm vài món thức ăn, liền ở một chỗ sát cửa sổ vị trí ngồi xuống. Hai bên trong lúc đó quan sát lẫn nhau một phen, nhưng ai cũng không có nhiều lời, tự mình tự đang ăn cơm. Cơm nước no nê sau, Nhạc Dương liền dặn dò mấy người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai cử động nữa thân chạy đi. Đêm đó, Nhạc Dương thần thức tản ra, quan sát khách sạn bốn phía tình huống. Đi đến thế giới này, hắn nhìn thấy yêu, nhìn thấy u hồn, nhưng giới này ma giáo người, vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Tuy rằng ở trong kịch bản phim, người trong ma giáo cũng không phải gặp người liền giết nhân vật, nhưng cảnh giác một điểm, tóm lại không có cái gì chỗ hỏng. Đêm đó, không có bay lên cái gì sóng lớn. Duy nhất một điểm khúc nhạc dạo ngắn, vậy chính là có tâm sự Trương Tiểu Phàm, phiền muộn bên trong ra ngoài đi dạo, gặp phải đồng dạng ở khách sạn ở ngoài trong đình viện mù loanh quanh nàng Lục Y thiếu nữ kia. Đối với này, Nhạc Dương trong lòng hiểu rõ, có một số việc, trừ phi hắn mạnh mẽ nhúng tay thay đổi, bằng không, thiên địa đại thế như quần quần dòng lũ, gặp dựa theo tự thân hướng đi về phía trước phát triển. Liên tỷ như, Trương Tiểu Phàm cùng Quỷ Vương Tông tông chủ con gái Bích Giao tình cờ gặp gỡ, chính là số mệnh an bài. Là duyên, cũng là cướp. Đối với tình cảm của người khác sao sự tình, Nhạc Dương cũng không quan tâm, hắn càng quan tâm chính là, cái này ở trong kịch bản phim hẳn phải chết nữ chủ Bích Giao, nếu là sống sót, có tính hay không là đối với thiên địa đại thế một loại thay đổi. Thay đổi sau, hắn có thể từ bên trong vơ vét đến bao nhiêu số mệnh trị. Sáng sớm hôm sau, Lục Tuyết Kỳ mọi người ở Nhạc Dương trong phòng tập hợp. Mấy người bên trong, Trương Tiểu Phàm sắc mặt có chút hề bại, xem ra có chút không nghỉ ngơi tốt. Lục Tuyết Kỳ như cũ lạnh lạnh như tuyết, ở tình huống bình thường, ngươi không chủ động hỏi nàng, nàng cũng rất ít sẽ chủ động mở miệng. Tề Hạo vẫn là một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, trong thần sắc tràn đầy lấy lòng ý vị. Trời mới biết lúc trước Nhạc Dương xúc động tiên lôi, một kiếm xuyên thủng Long Thủ Phong đáng sợ như thế, đến tuột cùng cho đứa nhỏ này lưu lại cỡ nào ám ảnh trong lòng. Đúng là Tăng Thư Thư, sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân có chút phù phiếm, tựa hồ đêm qua mệt nhọc một buổi tối. Nhìn thấy Nhạc Dương ánh mắt đối với mình có chút không hài lòng, Tăng Thư Thư vội vã ôm quyền chắp tay, "Trưởng lão, đêm qua đệ tử đọc sách có chút cấp trên, không cẩn thận liền nhìn cả một đêm. Nhưng xin mời trưởng lão yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không ảnh hưởng đón lấy hành trình." "Xem sách gì như thế cấp trên, có thể không cho ta nhìn một chút?" Nhạc Dương tràn đầy thâm ý hỏi. "Cái này..." Tăng Thư Thư có chút chần chờ. "Làm sao? Ta không tiện xem." "Không phải, loại này sách sử, trưởng lão không nhất định thích xem." Tăng Thư Thư cười mỉa từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách, nhưng nhìn mặt trên dấu ấn Đại Đại Xuân Thu hai chữ, một luồng dày nặng lịch sử trầm trọng cảm phả vào mặt. Nhạc Dương tiếp nhận thư tịch, mở ra tờ thứ nhất. Nhất thời, một bộ trông rất sống động nam nữ ở chân ác chiến hình ảnh phả vào mặt, họa sĩ nhắn nhủi tả thực, liền ngay cả Nhạc Dương đều không khỏi chăm chú nhìn thêm. Liên tiếp lật xem vài tờ, xác định đây là một bản họa sĩ tinh mỹ xuân, cùng sách sau, hắn khép sách lại, liếc mắt nhìn đối diện chuyển đến tìm kiếm vẻ Lục Tuyết Kỳ mọi người. Nhạc Dương không chút biến sắc đem họa bản đưa cho Tăng Thư Thư, một mặt trịnh trọng nói, đọc sử khiến người sáng suốt, nhưng cũng phải chú ý chỉ huy, không nên bởi vì nhất thời vui vẻ mà đam bỏ lỡ tu hành đại kế. Đa tạ trưởng lão giáo dục, đệ tử sau đó nhất định ghi nhớ. Tăng Thư Thư trong lòng vui mừng, có thể thấy, Nhạc trưởng lão cũng không phải là loại kia thông thái rợn cổ giả. Thậm chí, mới vừa hắn quan sát được, trưởng lão ở bên trong mấy bức tranh vẽ lên, tầm mắt nhiều dừng lại mấy phần, có vẻ như rất thưởng thức dáng vẻ. Xem ra sau này muốn tìm một cơ hội, nhiều dâng lên mấy bản xuân thu, cùng trưởng lão thảo luận học vấn. Mọi người đều là người trẻ tuổi, học thêm chút tri thức, sau đó đều là có thể dùng tới. Lục Tuyết Kỳ có chút ngờ vực ở Nhạc Dương trên người nhìn qua, tổng cảm giác đối phương vừa nãy theo như lời nói có gì đó không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không hiểu không đúng ở nơi nào, này làm nàng có chút ngạc nhiên. Xét xử, đọc lên thật sự như vậy thú vị sao? Nhạc Dương chẳng muốn ở đây sự trên xoắn xuýt, bắt chuyện một tiếng, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài, rời đi khách sạn, mấy người tìm nơi hẻo lánh địa phương không người, liền từng người ngự sử pháp bảo bay lên trời cao. Hà Lạc trong thành, một chỗ trên lầu cao, Bích Giao đoàn người mắt nhìn Nhạc Dương mọi người rời đi. Bọn họ là Thanh Vân môn đệ tử. Một thân tử y, lụa trắng che mặt nữ tử, lạnh nhạt nói: "Ta biết." Bên cạnh, Lục Y thiếu nữ Bích Giao, trong tay nắm một đóa hoa, cười tươi rói cười nói: "Mấy người khác ta không quen biết, nhưng này cái bay ở phía sau cùng, là Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo." Cô gái mặc áo tím tiếp tục nói: "Hắn thái độ ngươi cũng nhìn thấy, ở hắn đầu lĩnh nam tử trước mặt, câu nệ như văn bối. Đối phương khả năng cực lớn là Thanh Vân môn bên trong một vị trưởng lão. Bích Giao khẽ mỉm cười, nói: "Uzi, vị kia một bộ thanh sam đầu lĩnh trưởng lão, ngươi tựa hồ có kiêng kỵ." "Ta kiêng kỵ là Thanh Vân môn gốc gác. Ngoại trừ cái kia Tề Hạo ở ngoài, mấy người khác, tất cả đều là khuôn mặt mới, ai cũng không cách nào xác định Thanh Vân môn bên trong đến tột cùng cất giấu bao nhiêu cao thủ." Bích Giao nụ cười trên mặt thu lại mấy phần, đối với loại này các đại tông môn câu tâm đấu giác, nàng không thế nào thích nghe. "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi cùng bọn họ, tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách. Đêm qua cái kia gọi là Trương Tiểu Phàm đệ tử, ngươi đừng lại muốn với hắn có liên hệ gì." Được gọi là Uzi cô gái mặc áo tím, dặn dò. Bích Giao gật đầu, biết rồi Uzi, bèo nước gặp nhau, sau đó nói không chắc còn có thể ở trên chiến trường thấy, ta có chừng mực. Nàng mỉm cười, trong tay nhưng kiên quyết địa nắm chặt, đem cái kia mỹ lệ đóa hoa vỏ thành mảnh vỡ. Đóa hoa này là đêm qua nàng nhận thức Trương Hiểu Phàm lúc hái được. Thấy thế, Uzi vừa mới hài lòng gật gật đầu. Ngay hôm đó, mọi người tới đến Không Tang Sơn bầu trời, chỉ thấy chu vi trăm dặm bên trong, một ngọn núi lớn hiểm trở cao vót, cây cối ít ỏi, khắp nơi là nham thạch, người ở hẳn đến. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời lặn về tây, ngất hoàng hoàng hôn chiếu vào Không Tang Sơn trên, phảng phất dẫn theo mấy phần tiêu điều, tăng thêm mấy phần khủng bố. Mấy người rơi vào giữa sườn núi nơi, nhất thời cảm giác bốn phía quanh quẩn vô hình sát khí, mùi máu tanh sông vào mũi. Tăng Thư Thư nuốt ngụm nước bọt, có chút sốt sắng nói: "Trưởng lão, sắc trời sắp tối rồi, nếu không, chúng ta trước tiên xuống núi thôi, chờ ngày mai hừng đông lại vào sơn tra xét, làm sao?" Nhạc Dương khoát tay áo một cái: "Ngươi muốn xuống núi, nhưng e sợ có vài thứ, còn không vui đây." Hắn giơ tay hướng về một chỗ phương hướng chỉ, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy giữa không trung rộng mở dựng lên một mảnh màu đen mây khói, mà ở cái kia dày đặc mây khói bên trong, có từng đạo chói tai tiếng rít không ngừng vang lên. Cái kia là cái gì? Trương Tiểu Phàm siết chặt trong tay thiêu hỏa côn, mấy người bên trong, hắn tu vi thấp nhất, từ 12 tuổi sau khi nhập môn liền từ chưa xuống núi, chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy. Chương 365, Lan. Một đám rơi hút máu thôi. Nhạc Dương ngữ khí bình thản, nhưng động tác trên tay nhưng không chậm, cũng không gặp hắn có gì cử động, trong tay đột nhiên thêm ra một mặt tiểu gương đồng, chính là thất mạch võ hội sau được phần thưởng, lục hợp kính. Lục hợp kính vốn là lu mờ ảm đạm, nhưng ở phía xa cái kia mảnh mây đen không ngừng gào thét mà đến sau, tựa hồ là bản năng cảm ứng được nguy hiểm, hộ chủ công năng tự chủ khởi động, dừng lại ở hắn đỉnh đầu hai thước nơi. Sau một khắc, hào quang chói lọi, mang theo vàng nhạt vầng sáng rọi sáng chung quanh hắn khoảng 10 thước một cái vòng tròn địa, đem mọi người chiếu vào vòng sáng bên trong. Được rồi, trận đầu rèn luyện bắt đầu rồi. Nhạc Dương chỉ phía trước OFF kéo tới mây đen, nhìn kỹ lại, nơi đó càng là do vô số chỉ màu đen rơi tạo thành, lít nha lít nhít, hội tụ thành vân. Những này rơi so với ngày xưa nhìn thấy rơi càng là lớn hơn gấp đôi không ngừng, mỗi một con đều dương miệng lớn, ở một thân màu đen bên trong, trong miệng màu đỏ tươi một mảnh, dữ tợn khủng bố. Những này rơi yêu, các ngươi tới giải quyết. Dứt lời, Nhạc Dương hai tay ôm ngực, đứng ở một bên, bắt đầu rồi xem cuộc vui. Lục Tuyết Kỳ không nói gì, phía sau Thiên Gia Thần Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó bị nàng nắm trong tay, cả người hóa thành một ánh kiếm, trong nháy mắt xông ra ngoài. Xẹt xẹt. Thiên Gia Thần Kiếm thành tựu Thanh Vân môn mạnh nhất thần kiếm một trong, nhất là khắc chế các loại yêu ma quỷ quái, một kiếm ra, màu lam nhạt ánh sáng giống như thần lôi, nơi đi qua nơi, mấy chục con rơi yêu đoạn làm hai đoạn, rơi xuống dưới. Tế Hạo, Trương Tiểu Phàm mấy người cũng ngay lập tức lấy ra pháp bảo, hướng về cái kia che ngập bầu trời kéo tới đàn rơi phóng đi. Sau một khắc, phốc phốc tiếng va chạm không ngừng vang lên, một đống chồng thi thể rơi từ trời cao rơi rụng, nhưng càng nhiều rơi hơn nhưng không sợ chút nào tử vong, điên cuồng hướng về Lục Tuyết Kỳ mọi người phóng đi. Không một hồi, mấy người liền bị không tính toán rơi hút máu cho xuống lại lên. Mạnh như Lục Tuyết Kỳ, lúc này sắc mặt cũng từ trở nên trắng bệnh, trên người phòng ngự khiên ánh sáng thời khắc không ngừng mở ra, pháp lực tiêu hao tốc độ cực nhanh. Nhạc Dương bên này cũng là gặp phải rơi hút máu môn trọng điểm chăm sóc, chỉ thấy mây đen đầy trời, vô số rơi bay đến chỗ cao, như mưa đá bình thường, từng con hướng phía dưới phóng đi, đánh vào lục hợp kính vòng sáng bên trên. Thanh Cửu Thanh Vân môn kỳ bảo, lục hợp kính có cực cường đàn hồi công kích uy năng, chỉ thấy đếm không hết rơi bị vòng sáng phản chấn trở lại, sau đó dựng lên một đám mưa máu, ở vàng nhạt ánh sáng bên dưới, tan xương nát thịt rơi xuống đất. Máu đen giàn giụa, máu tanh đập vào mặt, nhưng sau đó rơi càng phản phất đối với phía trước đồng loại cái chết thờ ơ không động lòng, như cũng là va chạm liên tục. Đối với bực này hung tàn dị vật, Nhạc Dương cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thẹn là năm đó ma giáo chi nhánh luyện huyết đường làm ra đến ngoạn ý, đơn thể lực công kích không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa không chút nào sợ chết, bình thường tu chân chi sĩ gặp phải những đồ chơi này, chỉ sợ là có bao xa đến trốn xa hơn. Mùi máu tanh sông vào mũi, bốn phía che kín rơi hút máu thi thể, bốn phương tám hướng truyền đến bùm bùm tiếng va chạm, làm cho Nhạc Dương không khỏi có chút phiền chán. Liếc mắt nhìn còn ở ác chiến bên trong, nhưng đàn rơi nhưng căn bản giết không dứt Lục Tuyết Kỳ mọi người, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Trước tiên lui trở về đi." Mấy người nghe vậy, như được đại xá. Ngoại trừ Tề Hạ ở ngoài, bọn họ đều là lần thứ nhất xuống núi lịch lãm, vừa lên đến liền gặp phải loại này cảnh tượng hoành tráng, đúng là có chút khó có thể chống đỡ. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là mạnh, nhưng trả giá cũng lớn, hơn nữa thuộc về đơn thể công kích loại hình, đối mặt loại này lít nha lít nhít đàn rơi, kém xa chém ra từng đạo kiếm khí đến hữu hiệu. Lui về vòng sáng bên trong sau, mấy người thở phào nhẹ nhõm, vội vã xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục trước tiêu hao. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bốn phương tám hướng còn đang không ngừng xung phong va chạm đàn rơi, hắn hơi suy nghĩ, mi tâm tổ khiếu bên trong lực lượng thần hồn bị hắn bao phủ ở trên người. Cút. Như thiên lôi nổ vang, một tiếng lăn tự vang lên, chỉ một thoáng, OFF mây đen đột nhiên ngưng trệ cứng ngắc ở giữa không trung, sau đó, vô số rơi hút máu, như hoa tuyết giống như từ giữa không trung cương trực thân thể rơi ở trên mặt đất. Không một chút thời gian, chu vi hơn 10 dặm trên núi đá, che kín các loại thi thể rơi, mà trên bầu trời màu đen mây đen cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ánh trăng như là nước chảy rơi ra, gió mát xào xạc, làm cho ngọn núi này nhiều hơn mấy phần dị dạng vẻ đẹp. Không thể không nói, đối mặt loại này tính cách hung tàn, nhưng linh trí không cao sinh vật, thần hồn công kích, thực sự là không thể tốt hơn thanh tràng thủ đoạn. Trưởng lão, tiếp đó, chúng ta phải làm những gì? Thăng Thư lắp bắp mở miệng hỏi. Luôn luôn tự nhận là ra mặt dày sẽ đến sự hắn, lúc này cũng là không lý do trong đáy lòng thăng ra một vệ kính nghệ, thậm chí là hoảng sợ. Cùng trước Nhạc Dương loại kia một kiếm xuyên thủng long thủ phong hung hăng không giống, tốt xấu mọi người đều biết thần kiếm ngự lôi chân quyết mạnh mẽ vô cùng, lợi hại điểm cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Nhạc Dương, vẹn vẹn một cái lát tự, liền khiến được vô số rơi yêu trong nháy mắt bỏ mình. Loại thủ đoạn này đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, cỡ này quỷ dị khó lường uy năng, càng như là quỷ thần mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Lục Tuyết Kỳ cái kia thanh lệ vô song trên khuôn mặt, lộ ra một tia thất lạc vẻ mặt. Nàng tuy rằng tự biết không phải là đối thủ của Nhạc Dương, nhưng trong lòng chưa chắc đã không phải là đem đối phương cho rằng truy đuổi mục tiêu. Vốn tưởng rằng ngày nào đó đột phá đến thượng thanh cảnh sau, nàng cùng đối phương trong lúc đó thực lực chênh lệch thì sẽ vô hạn thu nhỏ lại, nhưng bây giờ xem ra, coi như nàng tương lai đột phá, hai bên sự chênh lệch e sợ cũng vẫn là gặp thêm ra một đạo hồng câu. Nhạc Dương cười cợt, không có giải thích. Bây giờ đối phương đang không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vẫn là Lục Tuyết Kỳ, mà không phải hắn bạn cũ tiểu long nữ, cũng không là cố nhân, vậy hắn cũng không có quá nhiều giao lưu dục vọng. Nhìn Nhạc Dương nụ cười kia ôn hòa, nhưng cũng cự người bên ngoài ngàn dặm thái độ, không biết tại sao, luôn luôn người lạ chớ tiến vào không muốn cùng người ngoài tiếp xúc Lục Tuyết Kỳ, trong lòng nhưng không tên bay lên một luồng oan ức cảm. Nay cố cảm giác đến không thể giải thích được, liền ngay cả bản thân nàng đều không rõ ràng, tại sao lại đột nhiên bước lên loại này kỳ quái tâm tình. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi một đêm mấy người, trạng thái rốt cục lại lần nữa khôi phục lại đỉnh cao. Duy nhất làm người khó chịu chính là, Trương Tiểu Phàm trên người mấy người, trải rộng rơi hút máu chết rồi lưu lại vết máu, nhìn qua, có chút chật vật. Trời sinh tính thích sạch sẽ Lục Tuyết Kỳ, càng là cao mày thỉnh thoảng xoa nắn y phục trên người, nếu không có nơi đây khắp nơi chùi lủi, không có sông lưu, nàng khả năng đã sớm xuống nước tắm rửa, lại đổi thân sạch sẽ quần áo. Vụ. Mọi người ở đây chuẩn bị ở trong núi siêu tầm luyện huyết đường gì chỉ lúc, giữa bầu trời bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng gào thét. Nhạc Dương dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời lấp lóe bốn vệt sáng, hai vị tăng nhân dáng dấp trang phục, hai người khác, một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ tú mỹ, ngự kiếm mà đến, giống như kim đồng ngọc nữ bình thường. Thấy thế, Nhạc Dương trong lòng hiểu rõ, Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc này hai đại chính đạo tông môn, phái ra nhân thủ đến rồi. Chương 366, Nưu Tính năm quyển tiên thư. Bốn đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, cầm đầu một tên trắng non hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, nói: "A Di Đà Phật, xin hỏi các vị thí chủ nhưng là Thanh Vân môn hạ?" Nhạc Dương không mở miệng, thấy thế, nóng lòng biểu hiện tăng thư thư nhưng là ưỡn lên lồng ngực, nói: "Chính là, không biết chư vị là." Cái kia tuổi trẻ hòa thượng khẽ mỉm cười, nói: "Tiểu tăng là Thiên Âm tự pháp tướng, vị này chính là sư đệ Phát Tiện." Bên cạnh hai vị này chính là Phần Hương cốc đệ tử Kiệt Xuất Lý Tuân, Tiến Hồng. Thiên Âm tự hai vị hòa thượng, thái độ vẫn tính hòa ái, đúng là một bên Phần Hương cốc hai tên đệ tử, tư thái có chút kiêu căng, tràn đầy ngạo mạn gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Nhạc Dương không thèm để ý loại này tiểu bối hàn huyên, mà là thần thức tản ra, tại đây không tang sơn trên không ngừng tra xét, một hồi lâu sau, hắn giơ tay áo bảo: "Vạn bức quật tìm tới, lên đường đi." Lục Tuyết Kỳ mấy người thấy thế, vội vã sửa sang lại quần áo, theo sát sau lưng hắn, chuẩn bị hành động. Thấy thế, pháp tướng hòa thượng hơi kinh ngạc đánh giá một ánh mắt Nhạc Dương cái kia xem ra rất là tuổi trẻ bóng người, hai tay tạo thành chữ thập hỏi: "Không biết vị này chính là?" Hắn còn chưa có nói xong, một bên Phần Hương cốc đệ tử Lý Tuân nhưng là cười lạnh một tiếng: "Thanh Vân môn vẫn đúng là coi chính mình là làm chính đạo người đứng đầu. Lúc nào có thể đối với chúng ta hắn đại phái phát hiệu lệnh?" Lớn mật. Trước còn vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào tề hạo, nhất thời hăng hái. Phía sau Hàn Băng Thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, băng hàn khí tức tại đây không tang sơn bầu trời không ngừng lan tràn ra, làm cho pháp tướng mọi người nhất thời có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. "Đây là ta Thanh Vân môn Thông Thiên Phong một mạch Nhạc Dương Nhạc trưởng lão, Lý Tuân ngươi một giới tiểu bối, dám đối với bản môn trưởng lão bất kính, có tin ta hay không hiện tại liền bắt ngươi, đi Phần Hương cốc hỏi chứ?" "Thanh Vân môn trưởng lão?" Lý Tuân đột nhiên cả kinh, nhưng trong thần sắc vẫn còn có chút không tin, không phải nói tốt, ba phái từng người phái ra đệ tử tinh anh đến rèn luyện sao? Tại sao có thể có trưởng lão tùy tùng? Tề Hạo còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Nhạc Dương đã thiếu kiên nhận khoát tay áo một cái, xuất phát. Đối với ở tiểu bối trang bức làm mất mặt, hắn hứng thú không lớn. Trước ở Thanh Vân môn dẫn thiên lôi giáng lâm đánh xuyên long thủ phòng, chính là ở các mạch thủ tọa biểu diễn thực lực của tự thân, cũng chính là kinh sợ Thương Tùng chân nhân, càng tốt hơn để hắn nghe chính mình giảng đạo lý. Bằng không lấy Thương Tùng ngạo khí, làm sao có khả năng gặp ôn hòa nhã nhặn cho hắn lấy lý phục người thời gian. Nhạc Dương như thế vừa mở miệng, Tề Hạo nhất thời theo bản năng cung kính không người tử, nói: "Phải." Pháp tướng mọi người thấy thế, trong lòng nhất thời tin mấy phần. Dù sao Tề Hạo không phải là cái gì người mới, cũng từng mấy lần xuống núi lịch lãm, các phái trong lúc đó vẫn là nhận ra hắn tên này Thanh Vân môn trẻ tuổi đại cao thủ. Bây giờ liền ngay cả này nhóm cường giả ở cái kia Nhạc Dương trước mặt đều biểu hiện như vậy câu nệ thậm chí là thấp kém, có thể thấy đối phương tuyệt đối không là cái gì hạng người tầm thường, rất khả năng đúng là vị trưởng lão. Chỉ là kỳ quái, chỉ là một chỗ ma giáo chi nhánh gì chỉ thôi, còn đại đội trưởng lão cấp cường giả đều phái ra sao? Nhạc Dương đi ở đằng trước nhất, tốc độ cũng không nhanh, một bước bước ra chính là trăm trượng có hơn, Lục Tuyết Kỳ mọi người ngự kiếm phi hành, ngược lại cũng có thể cùng được với. Không tang sơn trên, khắp núi hoang vu, cắt đá đầy đất, to lớn trên một ngọn núi, mà ngay cả phổ thông tiếng chim hót cũng không nghe được. Lý Tuấn mọi người ngự kiếm phi hành theo sau lưng, càng chạy liền càng là cảm thấy hoảng sợ. Phi hành mấy chục dặm địa, phóng tầm mắt nhìn tới, tòa này âm u trên ngọn núi, khắp nơi đều phủ kín rơi hút máu thi thể, từng cái thi thể bảo tồn hoàn hảo, nhưng cũng từ lâu không có sinh cơ. Trời mới biết đêm qua, đến tột cùng phát sinh gì đó. Chẳng lẽ, đây là vị kia Thanh Vân môn trưởng lão tác phẩm? Vạn Bức Quật, ở vào sơn âm lưng dương nơi, hơi hướng phía dưới nghiêng, chỉ có cửa động hơi có chút ánh sáng, lại đi đến nơi chính là đèn kịt một mảnh. Cách thật xa, đều có thể cảm nhận được từng trận âm phong từ cửa động bên trong thổi ra, nơi như thế này, đừng nói là người bình thường, coi như là người tu chân nhìn thấy, e sợ đều không muốn tới gần. Ta ở chỗ này áp trận, bọn ngươi có thể đi vào tự mình tra xét, nếu là cảm giác nguy hiểm, nhớ tới đúng lúc đi ra. Phải. Tế Hạo là nhất nghe lời, trước tiên cầm kiếm vào vào. Sau đó, Lục Tuyết Kỳ mấy người cũng theo tiến vào, Thiên Âm tự hai vị hòa thượng thoáng chần chờ chốc lát, cũng là đi vào theo. Đúng là cái kia phần hương cốc hai người, cũng không có lập tức đi vào, mà là ở hang núi kia ở ngoài bố trí một chút pháp khí, xem ra là ở bố trí trận pháp. Thấy thế, Nhạc Dương không khỏi âm thầm gật gật đầu. Hai người này, tuy nói ngạo khí chút, nhưng quả thật có chút bản lĩnh, hơn nữa kinh nghiệm cũng là cực kỳ lão đạo, người còn chưa vào động, cũng đã bắt đầu vì chính mình chuẩn bị kỹ càng đường lui. Hai người bố trí, hẳn là một tòa phòng ngự loại trận pháp sau khi hoàn thành, Lý Tuấn liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở giữa không trung Nhạc Dương, sau đó tiến vào trong hang núi. Sư huynh, người kia xem ra rất trẻ trung, đúng là Thanh Vân môn trưởng lão, nên không sai được. Lý Tuấn thấp giọng nói, cái kia Tề Hạo, ta trước đây từng thấy, so với ta còn muốn ngạo khí mấy phần, nhưng hôm nay ngươi nhìn hắn thái độ, dịu ngoan cùng kiểu bình thường, này đã giải thích vấn đề. Nhưng theo ta được biết, cái kia Tề Hạo chính là Long Thủ Phong đại đệ tử, tương lai khả năng cực lớn gặp tiếp nhận Long Thủ Phong thủ tọa vị trí, coi như cái kia Nhạc Dương là trưởng lão, Tề Hạo cũng không cần thiết thấp như vậy ba lần khí chứ. Yến Hồng vẫn còn có chút không hiểu. Vậy chỉ có một trường hợp. Lý Tuấn trầm giọng nói, hắn đối với cái kia Nhạc Dương sợ hãi, không phải đến từ chính quyền thế, mà là đến từ chính làm người kính nể thực lực. Nói, hắn liếc mắt nhìn bên trong huyệt động đầy đất phân rơi, cau mày nói, được rồi, môn phái khác sự tình thiếu bận tâm, lấy đối phương thân phận trưởng lão, còn không đến mức cùng chúng ta tiểu bối chấp nhận. Vạn Bức Quật ở ngoài, Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở giữa không trung, thần thức tản ra, hai mắt khép hở. Lần này hắn sở dĩ đồng ý xuống núi, mục đích chính là vì này Vạn Bức Quật bên trong thiên thư quyển thứ nhất. 800 năm trước ma giáo luyện huyết đường Hắc Tâm lão nhân mặc dù có thể đột nhiên xuất hiện, chính là bởi vì hắn được thiên thư quyển thứ nhất, lĩnh ngộ được bên trong huyền ảo. Cái thế giới này, đạo Phật ma ba loại hệ thống phương pháp tu hành, kỳ thực đồng căn đồng nguyên, cuối cùng bắt nguồn từ trong truyền thuyết năm quyển thiên thư. Không người hiểu rõ này năm quyển thiên thư là người nào lưu lại. Có người nói là thời kỳ thượng cổ tiên dân phi thăng trước lưu, cũng có người nói là cao cao tại thượng tiên đế để lại ở nhân gian phúc phận. Nhưng không chút khách khí nói, chính là bởi vì này năm quyển thiên thư mới có đến tiếp sau luyện khí công pháp, mà tu chân phương pháp cũng thay thế được thượng cổ tiên dân võ đạo hệ thống, trở thành giới này tu hành chủ lưu. Nhạc Dương bây giờ một thân sở tu căn nguyên bản là Thái Huyền Kinh. Mà Thái Huyền Kinh kỳ thực là Phật đạo ma ba loại hệ thống công pháp dung hợp, đón lấy hắn muốn làm chính là tập hợp đủ năm quyển thiên thư, làm cho vạn pháp quy nguyên, thăng hoa Thái Huyền Kinh. Chờ Thái Huyền Kinh công pháp tiến một bước thăng hoa thăng cấp, đem trong đan điển Thái Huyền Chân Nguyên cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp lực triệt để dung hợp sau, Nhạc Dương tin tưởng, khi đó chính là hắn tu vi lên cấp tầng thứ càng cao hơn thời khắc. Cái cảnh giới kia, ở võ đạo bên trong, được gọi là Thiên Nhân cảnh. Ở đạo gia hệ thống bên trong, được gọi là Luyện Hư Hợp Đạo. Mà ở Thanh Vân môn trong cảnh giới tu luyện, nhưng là trong truyền thuyết Thái Thanh cảnh. Chương 367, giết người như ngoé nhạc công tử. Sau nửa canh giờ, Nhạc Dương mở con mắt ra, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, phút chốc một tiếng, liền trực tiếp đi vào bên trong hang núi. Dài lâu hang động hành lang bên trong, truyền đến tanh hôi khí tức, nhưng hắn dường như căn bản không có nhận biết bình thường, thân hình căn bản không có bất kỳ dừng lại, thẳng đến về phía trước. Đúng là ở sơn động một chỗ cửa ngã ba, Nhạc Dương thoáng dừng lại một chút, hướng về giao lộ trung ương nơi nhìn tới. Chỉ thấy nơi đó, dựng đứng một khối có tới 6 người cao cự bia đá lớn, mặt trên điêu khắc 4 cái đỏ như máu đại tự. Thiên đạo ở ta. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, năm đó Hắc Tâm lão nhân đến đệ một quyển thiên thư, lĩnh ngộ cao thâm ma công, tự nhận là thiên đạo số mệnh gia thân, nhưng đáng tiếc, năm đó Thanh Diệp tổ sư dư uy còn đang, hắn trung quy không thể nhấc lên quá to lớn sóng gió. Ở trên bia đá đánh giá một phen, xác định không có cơ duyên gì tồn tại sau, hắn đạp bước mà ra, hướng về cánh trái khẩu chạy đi. Trương Tiểu Phàm mọi người đi chính là con đường này, mà Lý Tuân trở phần hướng gốc, Thiên Âm tự đệ tử, nhưng là đi bên phải đường. Nay Vạn Bức Quật bên trong, hung hiểm rất nhiều, mặt sau càng là có vô số đếm không hết thú hồn xuất hiện, thậm chí ở cực sâu dưới lòng đất, liền trong truyền thuyết vạn năm trước man hoang hung thú Hắc Thủy Huyền Xà đều xuất hiện. Thành Cửu Thanh Vân môn trưởng lão, tương lai trưởng môn nhân, Lý Tuân mọi người có chết hay không hắn không để ý, nhưng Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm chờ tông môn đệ tử tinh anh, cũng không thể bởi vì hắn tham dự mà chết ở đây. Tiến lên không bao lâu, Nhạc Dương ánh mắt đột nhiên bay lên một vệt ý lạnh, sau đó nhấc chân trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái. Vành! Mặt đất nổ tung, hai bóng người từ lòng đất bị vỡ bay ra, người còn chưa rơi xuống đất, Nhạc Dương thân hình liền vọt một cái mà đi, tiện tay hai quyền nổ ra, chính là mưa máu rơi ra. Liếc mắt một cái giải rác ở giữa không trung huyết nhục cốt cặn bã, thần sắc hắn như thường, tiếp tục tiến lên. Nơi này là luyện huyết đường di chỉ, tự nhiên tàn còn có không ít ma giáo người, một đường tiến lên, liên tiếp đánh giết mười mấy người, sau đó, lại không người dám ẩn núp trong bóng tối mơ ước hắn. Cho đến Nhạc Dương bóng người hoàn toàn biến mất ở cuối đường, nơi nào đó vách tường bên trong, hai đạo có chút thân ảnh chật vật mới từ bên trong tránh ra. Chó hoang, vừa nãy vị kia là người lạ yêu. Ngăm đen trong đường núi, một người nuốt ngụm nước bọt, lớn tiếng nói: "Là người? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên cùng trước những người kia bình thường, đều là Thanh Vân môn người." Được gọi là chó hoang, là mỗi người tử khá là cao to nam tử, nhưng dáng vẻ cực quái, dưới mí mắt đáp, mũi lột lột, lỗ tai hướng lên trên, môi đỏ sẫm, một con đầu lưỡi xem ra khá dài, thỉnh thoảng rũa ra khẩu đến, nhìn lại đúng là rất giống một con chó. Ngươi đừng không ta, chúng ta luyện huyết đường đệ tử tinh anh ở trong tay hắn, cùng đất nặn bình thường, người này so với trước kia những người kia mạnh hơn nhiều. Không sai được, là Thanh Vân môn người, có điều nhìn rằng dấp, khả năng cực lớn là Thanh Vân môn bên trong một vị thủ tọa cấp tồn tại. Thanh Vân môn thủ tọa đến rồi. Người kia hơi chần chờ, sau đó sốt sắng nói, vùng đất này không thể đợi, chó hoang, chúng ta mau bỏ đi đi, nếu là bị người kia phát hiện, phòng trường hai ta cũng chính là một quyền mặt hàng. Sợ cái gì? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người kia hẳn là đã sớm nhận ra được chúng ta, chỉ có điều cách khá xa, không thèm để ý thôi. Chó hoang liếm môi một cái, trong con ngươi né qua vẻ tàn nhẫn, chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Người kia rất rõ ràng ở không có thời gian, tìm món đồ gì. Đi, xa xa theo sau, theo hắn kiếm điểm cho cạn, cũng đủ chúng ta phát đạt. Muốn đi ngươi đi, ta không dính líu loại này đòi mạng hoạt động. Ở Thanh Vân môn thủ tọa dưới mí mắt kiếm lợi, thiệt thòi ngươi thật sự dám muốn. Mắt nhìn đồng bạn thân hình chạy trốn đến trong bóng tối, chó hoang lẽ lưỡi, khinh thường nói, rắc rưởi, đời này ngươi cũng không thể thành ma giáo cự phách. Lời tuy như vậy, nhưng hắn quay đầu liếc mắt một cái Nhạc Dương rời đi con đường, hơi chìm xuống mặt sau, vẫn là lựa chọn tùy tùng đồng bạn thoát đi nơi đây. Không có cái chịu tội thay người chết thế theo, trong lòng hắn không chắc chắn, còn thật không dám ở Thanh Vân môn thủ tọa cấp cường giả dưới tay kiếm lợi. Nhạc Dương thần thức tản ra, tìm kiếm tiên thư quyển thứ nhất vị trí. Này vạn bức quật bên trong khe tung hành, các loại đường nối lẫn nhau liên tiếp, trong lúc nhất thời, vẫn đúng là không dễ tìm. Nhưng ngay lập tức, hắn chân mày hơi nhíu lại, thân hình đột nhiên ngừng lại, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về một chỗ đường nối một đầu khác cấp tốc phóng đi. Cuối lối đi, là một chỗ không gian thật lớn. Đỉnh đầu cao trăm trượng mới vừa rồi là nham thạch mái hang, mà dưới chân 10 trượng nơi chính là mặt đất, một khối phóng ra mảnh liệt ánh sáng đá tảng đứng sừng sững, rọi sáng toàn bộ không gian. Vùng không gian này phần cuối là một đạo rộng mở mà mở to lớn vực sâu, từ không trung nhìn lại, đen kịt một mảnh, căn bản nhìn không tới phần cuối, chỉ có một mảnh âm u đầy tử khí, âm u hắc ám. Nơi đó là Tử Linh Nguyên. Có người nói, là người chết sống vong linh nơi quy tụ. Giờ khắc này ở mảnh này to lớn không gian bầu trời, Tề Hạo, Tăng Thư Thường, Trương Tiểu Phàm ba người đang cùng vài tên nam nữ xa lạ giao chiến, mà Lục Tuyết Kỳ, nhưng là không gặp bóng người. Cái kia vài tên người xa lạ, một cái là đầy mặt tròm râu có đỏ đậm con mắt lớn đại hán, một cái là khá là khuôn mặt đẹp thiếu phụ, còn có một cái nhưng là sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo trắng, đầy mặt tà khí. Niên lão đại, lại có người đến rồi. Nhạc Dương đột nhiên xuất hiện, trước tiên bị cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ phát hiện, lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Niên lão đại, là tên kia một mặt tròm râu đại hán, nghe vậy đầu lâu hơi xoay một cái, đỏ đậm con mắt lớn bên trong lúc này bắn ra một đạo hồng mang hướng về Nhạc Dương mà đi. Thấy thế, Nhạc Dương xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại, thân hình loáng một cái, ở giữa không trung, trong nháy mắt lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở cái kia niên lão đại phía sau, mà trong tay, nhưng là nhấc theo một viên còn ở nhỏ máu đầu lâu. Đầu lâu trên xích con mắt lớn màu đỏ chặt chẽ mở to, trong thần sắc toát ra một luồng mờ mịt vẻ, tựa hồ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mới vừa thấy mặt, liền trực tiếp ngã sấp mặt. Niên lão đại, cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ phát sinh sợ hai tiếng kêu gào, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi muốn? Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, cái kia đưa cho ngươi. Dứt lời, hắn nhấc vung tay lên, trong tay đầu lâu bị hắn quẳng ra, mang theo kịch liệt nổ vàng tiếng ma sát, trong nháy mắt liền vọt tới cái kia bên cạnh cô gái. Ầm. Còn không chờ cô gái kia phản ứng lại, Niên lão đại đầu lâu ầm ầm nổ bể ra đến, một đạo huyền kiếm khí màu xanh từ bên trong phóng lên trời, trong phút chốc, đem mi tâm của nàng xuyên thủng. Người đáng chết. Hiếm hoi còn sót lại tên kia sắc mặt trắng bệch người thanh niên trẻ, này mới phản ứng được, phát sinh gầm lên giận dữ, giơ tay ném đi, một cái tỏa ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt cây quạt, phi ở giữa không trung. Chỉ thấy cái kia cây quạt trên, lấy lối vẽ tỉ mỉ hoa pháp, vẽ ra nhất sơn, một con sông, một đại bằng, bút pháp nhắn nhủi, trông rất sống động. Sau một khắc, gió nổi lên, mây phun, tiếng sấm, điện thiểm. Ở Tề Hạo mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia phiến bên trong tranh núi lớn càng miễn cưỡng di đi ra, thấy phong liền trường, trong tiếng ầm ầm càng trường làm cao trăm trượng gò núi, sau đó lăng không hướng về Nhạc Dương Thái Sơn áp đỉnh mà tới. Pháp bảo không sai, nhưng ngươi tu vi quá yếu. Nhạc Dương lãnh đạm mở miệng, thân hóa cầu vồng, như kinh hồng, như thiên lôi, ở trong tiếng nổ, càng phóng lên trời, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, càng mạnh mẽ từ cái kia trăm trượng gò núi bên trong phá tan rồi một con đường. Sau một khắc, ở cái kia một mặt thật yếu nam tử trong ánh mắt kinh hãi, Nhạc Dương thụ trưởng thành kiếm, ánh kiếm dây lát, đem chém làm hai nửa. Tiện tay giải quyết người này, Nhạc Dương giơ tay một chiều, đem vậy còn trôi nổi ở giữa không trung cây quạt thu vào trong tay, sau đó xoay người nhìn về phía Tề Hạo mấy người. Lục Tuyết Kỳ đây. Chương 368, Tử Linh Nguyên dưới, biển vô tình một bên. Lục Tuyết Kỳ đây. Đối với Nhạc Dương do hỏi, Tề Hạo theo bản năng rụt cổ một cái, có chút sốt sáng chỉ phía sau hắn Tử Linh Nguyên. Lục sư muội nàng ngã xuống. Ngã xuống? Nhạc Dương có chút hoài nghi. Phải biết bây giờ Lục Tuyết Kỳ chính là một vị đại năng linh hồn chuyển thế thân, sự tiến bộ tu vi so với trong nguyên bản kịch tình mạnh hơn không ít, ở cầm trong tay thiên gia thần kiếm tình huống, lại sao rơi cái kia sâu không lường được Tử Linh Nguyên bên trong. Trưởng lão vừa nãy giết chết những người kia, thực lực bất phàm, đối với lục sư muội trong tay thiên gia thần kiếm tựa hồ hết sức cửu hận, lục sư muội nhất thời không trà, bị mấy người đánh lén, đánh rơi vào cái kia Tử Linh Nguyên bên trong. Tề Hạo có chút sợ hãi đạo: "Thảo." Nhạc Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Nay nội dung vợ kịch quán tính cũng thật là mạnh, coi như là Lục Tuyết Kỳ tu vi tăng vọt rất nhiều, nhưng miễn không được ngã vào Tử Linh Nguyên một kiếp. Lần này thí luyện kết thúc, các ngươi đường cũ trở về tông môn là được. Nhạc Dương chẳng muốn lại nói thêm gì nữa, quay về Tề Hạo mấy người khoát tay áo một cái, cho tới Lục Tuyết Kỳ, ta thì sẽ đưa nàng mang về. Dứt lời, thân hình hắn nhảy lên một cái, vọt thẳng tiến vào cái kia hắc ám âm u vô tận vực sâu bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tề Hạo mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, tu vi người có tuổi nhất linh to lớn nhất Tề Hạo trước tiên phản ứng lại, quay về Trương Tiểu Phàm hai người ngắt nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, nghe trưởng lão lời nói, chúng ta mau chóng rời khỏi. Nhưng là, Trương Tiểu Phàm còn có chút chần chờ, nhạc trưởng lão mới vừa cứu bọn họ, nhóm người mình liền như thế rời đi, này thật sự được không? Không có nhưng là. Tề Hạo kéo bờ vai của hắn liền hướng về đường cũ đi đến, trưởng lão làm sao dặn dò liền làm sao bây giờ, đem tin tức truyền về tông môn, trưởng môn thủ tọa môn thì sẽ quyết định nên làm như thế nào. Trong truyền thuyết, thế gian này vốn là hắc ám, trong thiên địa đệ nhất cột ánh sáng, cũng là sinh ở tối tăm nhất nơi. Thử linh nguyên bên trong là bóng tối vô tận. Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy giờ khắc này toàn thân thật lạnh, hàn tận xương thủy, như vậy một loại hàn lạnh, phản phất không chỉ là thân thể, liền ngay cả tâm cũng lạnh, liền muốn chết rồi cảm giác. Nàng tu vi là không yếu, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất xuống núi lịch lãm, cũng là lần thứ nhất cùng ma giáo cao thủ giao chiến, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị ba tên tu vi không kém gì chính mình ma giáo yêu nhân đánh lén bên dưới, dù cho nàng có thần kiếm hộ thể, cũng là bị thương không nhẹ. Càng là tòa kia từ cây quạt bên trong đống rừng mà hàng trăm trượng gò núi, lăng không đống nhiên va chạm, đã chấn tổn thương nàng nội phủ, nàng lúc này bức thiết cần tìm một chỗ an toàn nơi đến chữa thương. Chỉ là, này tử linh nguyên bên trong, dường như có một luồng cực đặc thù sức mạnh ở ngăn cản nàng ngự kiếm phóng lên trời. Thân hình chỉ có thể hướng phía dưới, không cách nào hướng lên trên, vô tận vực sâu dưới đáy, dường như có vô số đếm không hết bàn tay ở kéo nàng không ngừng chìm xuống. Thời khắc này, nàng chẳng qua là cảm thấy chưa bao giờ có mệt mỏi, liền ngay cả mở mắt ra khí lực đều không có bình thường. Bốn phía, dường như có vật vô hình ở mút vào thân thể nàng bên trong nhiệt lượng, đồng thời mang theo một loại dị dạng thư thích cảm giác, khiến người ta không nhịn được địa muốn liền như vậy thoải mái ngủ. Chỉ là, thần trí nói cho nàng, thật nếu là liền như vậy ngủ, đời này e sợ liền không còn có mở mắt ra cơ hội. Cùng ngay ở Lục Tuyết Kỳ ngơ ngơ ngác ngác lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận mang theo tức giận quát lạnh thanh. Thanh như sấm nổ nổ vang, tại đây vô tận vực sâu bên trong ầm ầm ầm vang lên, cũng đem trong đầu của nàng cái kia cố buồn ngủ đồng thời đánh tan. Mở mắt ra, hướng về phía trên nhìn tới, tại đây trong bóng đêm vĩnh hằng, nàng nhìn thấy một bó quang. Một bó mang theo nóng rực khí tức, dường như phá tan hắc ám phía chân trời luồng thứ nhất ánh nắng ban mai. Oeng. Hào quang màu đỏ thắm từ trên trời giáng xuống, ở cái kia ánh lửa chiếu rọi xuống, Lục Tuyết Kỳ mới nhìn rõ, tại đây bóng đêm vô tận bên trong, bốn phương tám hướng, càng trôi nổi lít nha lít nhít vô số ưu ảnh. Những này bóng tối, nữ có nam có, trẻ có già có, từng cái trong suốt trắng xám, vẻ mặt dại ra, hầu như bản năng hướng về cái tia ánh lửa nhào tới. Chỉ là còn chưa tới gần, tảng lớn ưu ảnh liền trong nháy mắt bốc hơi hóa thành một tia sương mù tiêu tan, làm cho đạo kia nóng rực ánh sáng nhanh trùng mà đến, rất nhanh, liền tới đến Lục Tuyết Kỳ bên cạnh. "Đừng ngủ." Bên hai, truyền đến cái kia quen thuộc mà lại mang theo vài phần mệnh lệnh ý vị âm thanh, Lục Tuyết Kỳ nhất thời cảm giác thân thể bị người ôm ở trong lòng. Cảm thụ đối phương nơi ngực truyền đến ấm áp khí tức, nàng gái kia vốn đang ngơ ngơ ngác ngác đầu óc, từ từ tỉnh táo lên. "Trưởng lão?" Anh một tiếng, nàng thấp giọng la lên một câu. Nhạc Dương không lên tiếng, giơ tay sờ một cái, đem bên cạnh mấy cái chính thôn vệ Lục Tuyết Kỳ sinh cơ âm linh đánh tan, sau đó mang theo nàng, thân hình cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Đi về thiên thư vị trí nơi, không ngừng một con đường. Mà này tử linh nguyên phía dưới, chính là bên trong một con đường. Nhạc Dương vốn không muốn đi đường này, nhưng đã đến rồi, cái kia liền đi trên vừa đi, thuận tiện mở mang trong truyền thuyết man hoang hung thú, Hắc thủy huyền xà. Hay là Nhạc Dương khí tức quá mức nóng rực, có mấy làn sóng âm linh dựa trước trong nháy mắt bốc hơi lên sau, được bao quanh long mà đến âm linh liền không dám lại áp sát quá gần, mà là theo sau từ xa, tựa hồ đang chờ đợi Nhạc Dương pháp lực tiêu hao hết một khắc đó. Ở tử linh nguyên bên trong cấp tốc chùy xuống, cho đến thời gian nửa nén hương sau, hai người rốt cục đi đến dưới nền đất, đứng ở một chỗ lạnh lẽo trên mặt biển. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ dưới nền đất đại dương, đứng ở trên mặt nước, nhưng cảm giác được này mặt nước không phải bất động, từng trận thủy triều nhô lên cuộn sóng, dường như ở thúc giục hai người nhanh lên một chút rời đi. Nơi này là nơi nào? Trên đỉnh đầu có vô tận âm linh ở bồi hồi trước mắt, nhưng là nhìn không tới phần cuối băng hàn nước biển. Lục Tuyết Kỳ theo bản năng hai tay ôm sát Nhạc Dương tở hở nl âm tào địa phủ. Nhạc Dương cười nói. Lục Tuyết Kỳ bản năng dùng mình một cái, thấp giọng nói, vậy chúng ta đây là tới đến đường hoàng tuyển sao? Nhạc Dương cười cợt, ngự kiếm phi hành rời đi mặt biển, đi đến cắt đá tán loạn trên mặt đất. Nay tử linh nguyên phía dưới quả thực chính là một phương khác loại thiên địa, vô ngần đại địa, vô biên đại dương, không muốn người biết nhưng cũng chân thực tồn tại. Vô biên trong bóng tối, Nhạc Dương một thân hào quang màu đỏ thắm, xa xa nhìn tới quả thực chính là một vị cất bước loại nhỏ mặt trời, dù cho cách cực xa cũng có thể bị người nhìn thấy. Một cái nào đó góc tối bên trong, mấy đạo nhân ảnh chính lặng lẽ quan sát Nhạc Dương hai người tung tích. Mấy người này có người màu bích lục quần áo thiếu nữ, có cái khăn đen che mặt cao gầy nữ tử, còn có vài tên nam tử mặc áo vàng dường như tùy tùng, rõ ràng là lúc trước từng ở Hà Lạc Thành cùng Nhạc Dương mọi người từng có gặp mặt một lần bích giao đoàn người. Uzi, hai người kia thật giống là chúng ta trước nhìn thấy thanh vân môn người. Lục y thiếu nữ thấp giọng nói. Cô gái che mặt gật gật đầu, người này tu vi cực cao, không thể dễ dàng trêu chọc. Giao Nhi, chúng ta tốt nhất hiện tại liền rút đi. Lục y nữ tử xoắn xuýt nói, chúng ta thật vất vả ở tử linh nguyên dưới tìm tới này biển vô tình. Theo phụ thân nói, cái kia luyện huyết đường xào huyệt tích huyết động liền giấu ở biển vô tình cạnh biển, thật liền như thế rời đi. Chương 369, bản tọa bấm chỉ tính toán, ngươi cùng ta thanh vân môn hữu duyên. Mang theo khăn che mặt, vóc người cao gầy Uzi, lúc này cũng là có chút xoắn xuýt. Nay tử linh nguyên biển vô tình, các nàng cũng là tiêu tốn thời gian dài dằng dặc mới tìm được, như liền như thế rời đi, đúng là có chút không cam lòng. Ngay ở nàng như thế một trần chờ công phu, xa xôi nơi vốn là chính ôm Lục Tuyết Kỳ tra xét tích huyết động vị trí Nhạc Dương, ánh mắt nhưng là đột nhiên xoay một cái, hướng về mấy người phương hướng nhìn tới. Thấy thế, Uzi sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói, không được, bị phát hiện. Xa như vậy, hắn làm sao phát hiện? Bích Giao có chút không rõ. Này mới tu chân thế giới, trung quy vẫn là lấy luyện khí làm chủ, đối với thần hồn tu luyện liên quan đến không sâu, liền ngay cả thanh vân môn thủ tọa cấp độ kia cấp bậc, thần thức cũng không mạnh. Nguyên nhân chính là này, liền ngay cả Uzi cũng là có chút buồn bực, cách xa nhau hơn 10 dặm, đối phương đến tột cùng là làm sao tra xét đến bọn họ ẩn giấu vị trí. Xèo. Lấy Nhạc Dương ngự kiếm tốc độ, hơn 10 dặm nơi, toàn lực bay nhanh ra, cũng chính là mười mấy hơi thở thôi. Còn không chờ Bích Giao mọi người xác định đến tột cùng nên ứng đối ra sao, hắn cũng đã đi đến mấy người ẩn thân trên hang núi không. Nam kiếm quyết, xa xa chỉ tay. Xẹt xẹt. Chu Thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, dường như một cái màu đen lôi long, ánh kiếm quá, phía dưới sơn động trong nháy mắt bị chém ra, loạn thạch tung bay bên trong, Bích Giao mọi người rất là chật vật vỡ ra. Tìm đến tích huyết động. Nhạc Dương bình thản mở miệng, hơi suy nghĩ, Chu Thiên kiếm vẫn chưa lại tiếp tục triển khai công kích, mà là giống như một cái du long, xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn ba thước nơi. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vạn bối mọi người đúng là tìm đến cái kia tích huyết động. Uzi lấy ánh mắt ra hiệu Bích Giao không nên mở miệng lung tung, mà nàng, nhưng là hạ thấp tư thái, tràn đầy cùng kính con người. Mới vừa cái kia một kiếm, đối phương nếu không có ý định lưu thủ, các nàng mấy người, e sợ lúc này đã tất cả đều ngợi. Nhạc Dương ngừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Bích Giao trên người, nói, ngươi tên gì? Nghe vậy, Bích Giao cả người căng thẳng, bản năng muốn bước ra thoát đi nơi đây. Nhưng lý trí nhưng làm nàng không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào, chính mình tốc độ nhanh hơn nữa, lại há có thể nhanh trải qua không người kia phi kiếm. Về tiền bối, vạn bối Bích Giao, bài kiến tiền bối. Nhạc Dương gật gật đầu, cười nói, bản tọa bấm chỉ tính toán, ngươi cùng ta thanh vân môn hữu duyên, có thể nguyện theo bản tọa vào núi, làm ta dưới trướng đệ tử. Bích Giao sững sờ. Nàng cũng đã từng nghe nói thanh vân môn trưởng lão thủ tọa thu đồ đệ sự tình, có người nói thu đồ đệ cái gì xem hết tâm tình. Nhưng ngươi này, cũng quá tùy tâm chứ. Không nhìn ra ta là ma giáo yêu nữ sao? Liên này, còn muốn thu ta làm đệ tử, thanh vân môn cao nhân tiền bối lòng dạ, mỗi một người đều lớn như vậy sao? Làm sao? Không muốn. Không phải. Bích Giao thu dọn một hồi tâm tư, nghiêm túc nói, bái sư bực này đại sự, vạn bối cảm thấy đến thế nào cũng phải nói cho người trong nhà một tiếng, vì lẽ đó, thế không bằng người, sinh tử nắm giữ ở trên tay người khác, Bích Giao không dám trực tiếp từ chối, chỉ được lấy ra tha tự quyết. Không sao, việc này không nổi, bản tọa cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Nhạc Dương thuận miệng trả lời một câu, lại nói, vừa nãy bản tọa lại tính toán một chút, ngươi gần đây có cái tử kiếp, trở lại nói cho phụ thân ngươi, có một số việc, nên thu tay lại hay thu tay đi, bằng không, hắn không chỉ có không báo được thù, khả năng còn muốn lại liên lụy cái con gái. Lời vừa nói ra, Bích Giao còn có chút không rõ ý tưởng, nhưng nàng bên cạnh Uzi, nhưng là thân thể mềm mại chấn động, trong lòng nổi lên sợ hãi tỉnh. Lẽ nào, tông chủ chuẩn bị đánh lén thanh vân môn kế hoạch đã bị người này biết rồi? Ngay ở nàng tâm tư có chút nổn ngang lúc, xa xa biển vô tình bên trong, một cái sóng lớn cao cao đánh tới, tiếng sóng lớn đinh tai nhức óc, dường như trong nước biển có cái gì viễn cổ hùng thú xuất hiện. Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, nhưng thấy cái kia đen kịt như mực trên mặt biển, càng chậm rãi sáng lên hai ngọn lóe ánh sáng màu lục tối to lớn ngọn đèn sáng. Cái kia hai ngọn đèn sáng rất là kỳ lạ, từ trên xuống dưới cao gầy hình dạng, càng là trung gian nơi, càng là đen kịt hai đạo tinh tế khe hở, lộ ra lạnh lạnh hung ý. Là nó, là nó. Cô gái che mặt thân thể run lên, xuất sinh này dĩ nhiên còn chưa chết. Ngay ở nàng nói chuyện trong nháy mắt, nhào tới trước mặt một trận gió biển, trong gió mang theo mùi tanh, làm người trực phạm buồn nôn. Sau một khắc, một đầu vô cùng to lớn màu đen cự xà từ trong nước biển dò xét đi ra, hiện lên ở mọi người tầm nhìn bên trong. Chỉ thấy này con cự xà nửa người dưới quật lại, thân rắn ngâm ở trong nước biển, mọi người càng vẫn chưa tới cái kia to lớn thân rắn độ lớn 3 điểm. Đáng sợ nhất chính là, chỉ cần chỉ là dò ra đầu rắn cùng với nửa người trên, liền dài đến mười mấy trượng, dường như một cái thông thiên cự cột vụt lên từ mặt đất, đáng sợ cảm giác ngột ngạt, quả thực làm người nghẹt thở. Nhạc Dương liếc mắt nhìn trong lòng Lục Tuyết Kỳ, thấp giọng nói, gần như hoàn toàn khôi phục, thì xuống đây đi. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt một đỏ, ừ một tiếng, từ trong lồng ngực của hắn hạ xuống, hơi cúi đầu, không dám nhìn con mắt của hắn. Thượng cổ hung thú, Hắc thủy huyền xà. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, giơ tay một chiêu, Chu Thiên kiếm liền rơi vào hắn trong tay. Các ngươi mà lùi về sau, ta sẽ đi gặp hắn. Dường như cảm nhận được Nhạc Dương chiến ý, cái kia Hắc thủy huyền xà đuôi rắn khổng lồ ở trong nước biển bỗng nhiên co giật, nhấc lên một đạo cao mấy chục trượng đáng sợ sóng biển, cuồn cuộn bao phủ đến. Chém. Nhạc Dương vung lên Chu Thiên kiếm, đầy trời ánh kiếm lấp lóe, vô cùng kiếm ảnh hiện ra, trong khoảnh khắc ở cái kia bàng bạc sóng biển bên trong, chém ra một con đường. Hắn hét to một tiếng, thân hình dĩ nhiên cùng Chu Thiên kiếm hợp hai là một, người kiếm giao hòa, hóa thành xé rách vạn vật kiếm vệt cầu vồng, trong chớp mắt, liền dĩ nhiên đánh giết đến cái kia Hắc thủy huyền xà đầu lâu phía trên. Xẹt xẹt. Kim loại va chạm ma sát thanh âm vang lên, hắc ám biển vô tình bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy ánh lửa tung tóe, Chu Thiên kiếm nhất kiếm chém ở cái kia Hắc thủy huyền xà đầu lâu trên, nhưng cũng mang theo một mảnh chói mắt đố lửa. Hí. Hắc thủy huyền xà phát sinh một trận chói tai tiếng rít, tựa hồ là cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy thân rắn hơi động, mang theo kịch liệt không gian tiếng ma sát, dường như roi bình thường, hướng về Nhạc Dương quật mà đi. Nhạc Dương thân hình loáng một cái, ở giữa không trung lập lòe ra mấy đạo tàn ảnh, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài. Không thẹn là sống hơn vạn năm thượng cổ hung thú, nay sức phòng ngự cũng thật là nghịch thiên rồi. Lấy kiếm đạo của hắn tu vi, phối hợp với Chu Thiên kiếm uy năng một đòn toàn lực, dĩ nhiên chỉ có thể ở đầu rắn trên vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết thương. Bất luận hắn, chỉ nói thân thể phòng ngự, đây là Nhạc Dương tự học luyện tới nay, nhìn thấy quá mạnh nhất sinh linh. Vành, vành, vành. Hắc thủy huyền xà cái kia đuôi rắn khổng lồ, mang theo bàng bạc nước biển lực lượng, trên không trung quật ra từng cái âm bạo, bốn phía không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhưng Nhạc Dương thân pháp tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ở Lục Tuyết Kỳ chờ trong mắt người, cái kia tối tăm trong hư không, đâu đâu cũng có hắn tàn ảnh, đâu đâu cũng có kiếm khí cầu vồng ở Hắc Thủy Huyền Xà trên người ma sát lưu lại ánh lửa. Một người một yêu giao chiến, từ trong biển chiến đấu đến trên đất bằng, nơi đi qua nơi, khắp nơi là khe, ven đường mấy tòa núi nhỏ khâu, thậm chí đều bị đánh đổ nát, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, tình cảnh đó, quả thực dường như phải diệt thế. Chương 370, Nhạc Dương, đã lâu không gặp. Hơn một canh giờ sau, trên người mang theo mấy trăm đạo nhợt nhạt vết máu Hắc Thủy Huyền Xà, cái kia thân rắn khổng lồ, lùi tới u ám băng hàn trong nước biển. Nó muốn rời khỏi. Loại kia đánh không trúng người, nhưng cũng không ngừng chịu đòn cảm giác, làm nó rất bất ức. Tuy rằng chỉ là chút da thịt thường, nhưng đau cũng là thật đau a. Trước khi đi, nó cái kia hiện ra u hào quang màu xanh lục xà mâu, hung tàn nhìn chằm chằm Nhạc Dương, lưỡi rắn không ngừng phun ra, phát sinh tê tê tiếng hí. Rất hiển nhiên, trước khi đi, nó đây là muốn thả vài câu lời hung ác. Tuy rằng không hiểu này Hắc Thủy Huyền Xà đang nói cái gì, nhưng nó cái kia tư thái, dù là ai nhìn đều có thể rõ ràng, tuyệt đối là đang mắng người. Người con mẹ nó, không nói võ đức, có gan vào biển một trận chiến. Đại thể, hẳn là chút tương tự ý tứ. Hùng hùng hổ hổ một lát, tựa hồ là cảm giác Nhạc Dương không có muốn đi vào biển sâu ác chiến ý tứ, Hắc Thủy Huyền Xà hầm hừ lại hí lên vài tiếng, cái kia khổng lồ màu đen thân thể vừa mới lẻn vào trong nước biển, biến mất ở bóng tối mênh mang bên trong. Mắt nhìn cái kia thượng cổ hung thú rời đi, Nhạc Dương cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đồ chơi kia thân thể sức phòng ngự, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, nói riêng về thân thể thực lực, tuyệt đối vượt qua hắn võ thánh cấp thân thể. Nếu không có đối phương chỉ hiểu ma lực, thiếu hụt thích hợp phương pháp tu luyện, không phát huy ra thân thể chân thực sức chiến đấu, bằng không hôm nay bị động chịu đòn, chỉ sợ cũng nếu như hắn Nhạc Dương. Ta thực lực bây giờ, tự vệ có thừa, nhưng muốn quét ngang đương đại, xem ra tu vi ít nhất phải đến luyện hư hợp đạo cảnh mới có thể. Cùng Hắc Thủy Huyền Xà một trận chiến, Nhạc Dương đối với tự thân sức chiến đấu có cái cụ thể hiểu rõ. Như Hắc Thủy Huyền Xà loại việc này hơn vạn năm thượng cổ hung thú, hắn có thể không sợ, nhưng cũng không bắt được đối phương, tu vi không đủ, phá vỡ đều khó khăn. Thu hồi Chu Thiên kiếm, Nhạc Dương xoay người, hướng về Lục Tuyết Kỳ đi đến. Cho tới bích giao mọi người, từ lúc hắn cùng Hắc Thủy Huyền Xà ác chiến lúc chạy trốn, liên Hắc Thủy Huyền Xà này chờ thượng cổ hung thú cũng dám cứng rắn ngoan nhân, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, dù là ai đều sẽ thừa dịp cơ hội sớm đào tẩu. Đi theo ta. Quay về Lục Tuyết Kỳ vây vây tay, ở Tử Linh Nguyên bên trong chuyển động, đi đến một chỗ tuyệt đối trước, sau đó giơ tay đấm ra một quyền. Ầm. Loạn thạch tung bay, một cái chợt hẹp cửa động, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong. Này chính là vừa nãy những người kia phải tìm tích huyết động. Khôi phục một chút pháp lực, Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm theo tới, có chút tò mò hỏi. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, tích huyết động liền ẩn giấu với bên trong. Nói, giải thích khác một câu, ma giáo lịch sử cực lâu, trong môn phe phái săn sát, con số đa dạng, lúc đó có hưng vong. 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân vị trí luyện huyết đường nhất hệ, chính là lúc đó ma giáo đệ nhất phe phái, thực lực kiên cường, cao thủ như mây, Hắc Tâm lão nhân chính mình càng là trên con đường tu chân lão tổ tông. Thế giới hiện nay, ma giáo bên trong tứ đại phe phái dẫn đầu cùng tồn tại, chia ra làm Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường, Quỷ Vương tông, nhưng nếu luận đến thanh thế hưng hực, nhưng không một so với được với năm đó cực thịnh một thời luyện huyết đường. Lục Tuyết Kỳ đăm chiêu gật gật đầu, thực đối với những thứ này, nàng hứng thú không lớn. Nàng lúc này, đôi mắt đẹp không chớp một cái nhìn cái kia chậm rãi mà nói, Tuấn Lãng phi phàm Nhạc Dương, không biết nghĩ tới điều gì, trắng xám sắc mặt trên, nhiều hơn mấy phần đường đỏ. Đơn giản giải thích vài câu, Nhạc Dương thân hình nhảy lên một cái, tiến vào bên trong hang núi kia. Xuyên qua dài lâu hành lang, hai người đi tới dấu ở vách núi treo leo bên trong tích huyết động bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt, là luyện huyết đường cung phụng hai vị tà thần tượng thần, U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương. Nhạc Dương vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái liền không còn quan tâm, đối với huyệt động này, nhà đá bên trong các loại bảo vật dường như căn bản không nhìn thấy bình thường, mà là trực tiếp hướng về nơi sâu xa nhất một gian trong thạch thất đi đến. Nhà đá bên trong giống tuyết, chẳng có cái gì cả, nhưng ở nhà đá vách đá cứng rắn bên trên, nhưng có khắc lít nha lít nhít khắc đá văn tự. Thiên thư quyển thứ nhất. Phu thiên địa tạo hóa, nắp gọi là hỗn độn thời gian, mông muội chưa phân, nhật nguyệt hàm huy, thiên địa hỗn thể, khuyết nhưng mà vừa biến, thanh trọc chính là trận. Thiên địa vì lẽ đó có thể dài mà lâu người, lấy không tự sinh, cố có thể dài lâu. Nhưng mà thiên địa vạn vật đều có tương, chúng sinh mê muội, hoặc với ta tương, người tương, mỗi người một vẻ, thọ người tương, cho rằng chúng tương cố, lòng sinh ba độc ba sợ ba khủng bố, không thể lâu rồi. Thiên thư quyển thứ nhất chính là năm quyển thiên thư bên trong quy tắc chung, cũng là này mới tu chân thế giới đạo Phật ma ba loại tu hành lý niệm căn nguyên. Nhạc Dương liếc mắt nhìn bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, chỉ thấy này em gái lúc này dĩ nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm trên vách đá cái kia văn tự, tựa hồ tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Đối với này, Nhạc Dương không khỏi không cảm khái, không thẹn là đại năng linh hồn chuyển thế thân, này nội tính, theo mấy lần chuyển thế luân hồi, đã càng ngày càng mạnh. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái, chỉ cần phần này bản lĩnh, chính là Nhạc Dương mặc cảm không bằng. Ký chủ có thể lựa chọn tiêu hao 1000 số mệnh trị, tăng lên tìm hiểu này quyển công pháp tốc độ. Trong đầu, hệ thống dĩ nhiên hiếm thấy ở Nhạc Dương không có chủ động dò hỏi trước tiên đưa ra kiến nghị. Đối với này, Nhạc Dương không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn tiêu hao số mệnh, ngồi xếp bằng ở trong thạch thất, bắt đầu rồi tìm hiểu. 7 ngày sau, hai người rời đi tích huyết động, từ một chỗ mật đạo bên trong, đi đến ngoại giới. Cảm thụ trong cơ thể Thái Huyền Chân Nguyên cùng pháp lực dung hợp tiến độ, Nhạc Dương trong lòng mơ hồ có chút vui sướng. Tiêu hao 1000 số mệnh trị, tăng lên tìm hiểu tốc độ, đem thiên thư quyển thứ nhất bên trong tinh túy dung nhập vào Thái Huyền kinh sau, Nhạc Dương trong cơ thể hai nguồn sức mạnh, dung hợp tốc độ mấy lần tăng lên. Đây là cái hiện tượng tốt, mang ý nghĩa năm quyển thiên thư, đối với hắn tu hành quả thật có trợ giúp. Chờ năm quyển thiên thư tập hợp đủ, Thái Huyền kinh thăng hoa biến chất, chính là hắn tu vi, triệt để lên cấp luyện hư hợp đạo cảnh thời gian. Lục Tuyết Kỳ cũng là được rồi cơ duyên lớn, tỉnh ngộ sau, tu vi từ ngọc thanh cảnh đỉnh cao, đột phá đến thượng thành cảnh sơ kỳ. Này vốn là cái đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng đang đột phá sau, Lục Tuyết Kỳ liền vẫn trầm mặc không nói, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Từ bên trong hang núi đi ra, Nhạc Dương vốn định ngự kiếm phi hành rời đi nơi đây, nhưng thật lâu chưa từng mở miệng Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên lên tiếng. "Nhạc Dương?" "Hả?" Nhạc Dương sững sờ, dĩ vãng này Lục Tuyết Kỳ đều là gọi trưởng lão khác, hôm nay, nhưng thái độ khác thường. Thời khắc này, trong lòng hắn mơ hồ có một loại nào đó suy đoán. Lục Tuyết Kỳ cái kia thanh lệ tuyệt luân trên mặt, hiện ra một vẻ hoảng hốt vẻ, nhìn cái kia bóng người quen thuộc, thanh âm dễ nghe, chậm rãi vang lên, "Đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp," đơn giản bốn chữ, làm cho Nhạc Dương trong lòng hơi chấn động một cái. Hắn rõ ràng, cái kia đã từng quen biết tiểu long nữ, nàng trở về. Chỉ là, cách xa nhau mấy cái thế giới, trải qua nhiều lần luân hồi tiểu long nữ, vẫn là lúc trước cái kia có chút ngốc manh lòng cô nương sao? Chương 371, đời này may mắn cùng Lâm Tuyết. Nhìn Lục Tuyết Kỳ cái kia che kín bụi trần, nhưng cũng như cũng không cách nào che lấp phong thái tuyệt luân bóng người, Nhạc Dương khẽ nhả một hơi. "Đã lâu không gặp, Long cô nương." Sau đó, là dài lâu trầm mặc. Tựa hồ, ngoại trừ mở miệng chào hỏi ở ngoài, thức tỉnh rồi trước mấy đời ký ức Lục Tuyết Kỳ, liền không biết nói thêm gì nữa. Một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn có chút âm trầm, gió lạnh gào thét sát trời, lạnh nhạt nói, "Muốn có tuyết rồi." Nhạc Dương gật gật đầu, "Chăm dặm ở ngoài có nơi khách sạn, chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một phen chứ?" Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu, nhìn mây đen càng ngày càng dày đặc sát trời, nhẹ giọng nói, "Có thể theo ta, đi một chút không?" Nhạc Dương sững sờ, sau đó nói, "Được." Hai người song vai, đi ở núi rừng bên trong, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Gió lạnh thổi, làm cho Lục Tuyết Kỳ mái tóc có chút rối loạn, có vài sợi sợi tóc màu đen, nhẹ nhàng ở trong gió run run, rơi vào nàng gò má như ngọc trên. Nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, như hải tử giống như ngây thơ vẻ mặt, ở hơi hơi ngổn ngang mỹ lệ bên trong, nàng đột nhiên nhuyễn miệng cười, như hạo nguyệt lên không, đẹp cực kỳ. "Có thể nói cho ta một chút, lúc trước sau khi phi thăng, ngươi cùng Bạch tỷ tỷ sự tình sao?" Nhạc Dương thoáng trầm tư một chút, thu dọn một phen tâm tư, đem chính mình đại thể trải qua, cùng với sau khi phi thăng trải qua mỗi cái thế giới, đơn giản giảng giải một lần. "Cho nên nói, các ngươi sau khi phi thăng, thân thể hoàn chỉnh, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đúng không?" Lục Tuyết Kỳ phát hiện nàng cùng Nhạc Dương mọi người không giống địa phương. Nhạc Dương gật gật đầu, "Ngươi tình huống như thế có chút đặc thù." Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu, tựa hồ là không muốn nói cái đề tài này, mà là khẽ cười nói, "Chúc mừng các ngươi, Bạch tỷ tỷ là người rất tốt." Nói, nàng trừng mắt nhìn, rất là nghiêm túc nói, "Ngươi cũng là?" Nhạc Dương có chút ngượng, "Ta nói cái gì? Làm sao đột nhiên liền bị phát ra người tốt thể?" Lúc này, trên trời cao, có thưa thất hoa tuyết bắt đầu bay xuống, tại đây có chút hoang vu sơn mạch, nhiều hơn mấy phần mông lung màu trắng ý thơ. "Ta không có bằng hữu." Lục Tuyết Kỳ đột nhiên lại đến rồi một câu như vậy, có chút đột ngột, có điều lấy Nhạc Dương cũng không kỳ quái, bởi vì tiểu long nữ tư duy hình thức, dù cho là hắn, cũng xưa nay đều không có tìm hiểu được. "Ngươi cùng Bạch tỷ tỷ, là ta chỉ có hai vị bằng hữu." Nói tới chỗ này, nàng lại bổ sung một câu, "Còn có Quá Nhi, hắn là ta đệ tử duy nhất." Nói tới cố nhân, nàng nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần, "Quá Nhi làm hoàng đế, cưới thế tử, sống rất tốt. Ngươi cùng Bạch tỷ tỷ cũng tu thành chính quả, tuy có biệt ly, nhưng cũng luôn có tướng mạo tư thủ ngày. Nhìn thấy các ngươi đều trải qua đều rất tốt, ta cũng yên lòng." "Vậy còn ngươi?" Nhạc Dương đột nhiên đến rồi một câu. "Ta..." Lục Tuyết Kỳ sắc mặt có chút thất vọng, "Không đáng kể. Dù sao, đời sau, ta liền ta là ai, cũng không biết." Nhạc Dương trầm mặc, loại này liên lụy đến luân hồi sự tình, hắn là chân tâm không xen tay vào được. Hắn từng có suy đoán, theo luân hồi chuyển thế số lần càng nhiều, tiểu long nữ thức tỉnh trước ký ức độ khó liền càng cao, nhiều hơn nữa mấy lần chuyển thế, e sợ giữa hai người, liền thật sự chỉ có thể là người dưng người. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, kéo dài hơn trăm dặm sơn mạch bên trong, đã khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, bao phủ trong làn áo bạc, xếp là đẹp đẽ. Nhạc Dương cùng tiểu long nữ hai người trên người, cũng đã rơi đầy hoa tuyết, cả mái tóc đen đã tóc bạc một mảnh, dường như từ còn trẻ đi tới tuổi già. "Nhạc Dương, ngươi nói chúng ta, này có tính hay không là từ tóc đen đi tới người già, bạc đầu giai lão?" Nhạc Dương ngẩn ra, nhìn mặt kia mang ý cười, nhưng cũng như cũng lạnh lạnh tuyệt mỹ dung nhan. "Thực, ta rất ước ao Bạch tỷ tỷ." Nói, sau lưng nàng, lang gia thần kiếm phóng lên trời, sau đó, Lục Tuyết Kỳ nhảy một cái rơi vào ánh kiếm mặt trên, quay về hắn khoát tay áo một cái. "Nhạc trưởng lão, nên trở về tông môn." Nhạc Dương vẻ mặt có chút thất vọng, nhìn ngự kiếm mà đi mỹ lệ thiên ảnh, lại sờ sờ chính mình đầy người hoa tuyết, hắn khẽ thở dài một hơi. "Bạc đầu giai lão à?" Một hồi lâu sau, hắn một cước đem phía trước đá tảng đá nát, rên lên một tiếng. "Con mẹ nó, vẫn là thực lực quá yếu." Hắn giờ khắc này nếu là có trưởng duyên sinh diệt chấp trưởng luân hồi vô tận sức mạnh to lớn, hôm nay liền sẽ không như vậy xoắn xuýt, thậm chí ngay cả cái hứa hẹn đều không thể đưa ra. Hai người chung quy không có trực tiếp trở về tông môn, bởi vì ở trên đường trở về, bọn họ gặp phải Thiên Âm tự cái kia hai tên tăng nhân, mà ở hai người trong miệng, Đông Hải địa giới có biến cố lớn phát sinh, chính ma hai đạo cao thủ đều lần lượt hướng về nơi đó chạy đi. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, liền dẫn đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước Lục Tuyết Kỳ, hướng về Đông Hải địa giới chạy đi. Thiên thư năm quyển, quyển thứ nhất hắn đã tới tay. Quyển thứ hai thiên thư ở 300 năm trước bị Quỷ Vương Tông Tông chủ Vạn Nhân vắng được, muốn phải lấy được này quyển thiên thư, tất nhiên muốn cùng đối phương giao thiệp với. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này Đông Hải biến cố, vị kia Quỷ Vương Tông Tông chủ cũng sẽ trình diện. Vừa vặn, tu vi lại có tinh tiến Nhạc Dương, cũng muốn kiến thức vị kia hùng tài đại lược muốn nhất thống chính ma hai đạo Quỷ Vương Tông Tông chủ. Xương Hợp Thành là tới gần Đông Hải người gần nhất so sánh có quy mô đại thành, cách nơi này hướng đông lại 400 dặm, chính là bên bờ Đông Hải. Vừa mới vào thành, Nhạc Dương liền ở một cái trên đường cái, nhìn thấy hai vị người quen. Tiểu Hoàn, chú Nhất Tiên, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh dong, nhìn lại có mấy phần hạ cốt tiên phong, đắc đạo cao nhân dáng dấp lão chu, chính bày sạp làm cho người ta đoán mệnh. Quay hàng bên, dựng thẳng một cùng gậy trúc, mặt trên mang theo một khối vải trắng, viết bốn chữ: Tiên nhân chỉ đường. Mà đã chỗ mã càng ngày càng đáng yêu đẹp đẽ tiểu hoàn, chính tồn ở một bên, chắc hai cái trùng tiên biện, cầm trong tay một chuỗi kẹo hồ lô, một bên say sưa ngon lành ăn, một bên tràn đầy ý cười nhìn chính mình ra ra ở theo người khoác lấp phê. Tiểu ca, thực không dám giấu giếm, lão phu một ánh mắt liền nhìn ra, ngươi mây đen ngập đầu, ấn đường biến thành màu đen, mặt có tử khí, đại sự không ổn a. Ai, đừng đi a, lão phu thật không lừa ngươi. Việc quan hệ sinh tử, ngươi thật không dự định lại cứu giúp một chút không? Ai, đáng tiếc, khỏe mạnh một người, qua mấy ngày e sợ nói không liền không rồi. Dao động nửa ngày, khách hàng từ dưới mí mắt đi rồi, lão Chu có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, cũng không biết là đáng tiếc không kiếm được tiền, vẫn là đáng tiếc thật không thể cứu lại một cái sinh mệnh. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục xem xét mục tiêu kế tiếp lúc, trên bả vai đột nhiên thêm ra một con phon dài mạnh mẽ bàn tay. Lão Chu thân thể run run một cái, liền đầu cũng không quay lại, mà là thấp giọng nói, "Hảo hán, quy củ ta hiểu, ngươi muốn bao nhiêu, cứ mở miệng, ta cầu tài là được, có thể không thịnh hành hại mệnh a." "Ta nói lão Chu, ngươi là gan lúc nào trở nên nhỏ như vậy?" Nhạc Dương cái kia mang theo ý cười âm thanh từ phía sau vang lên. Lão Chu sắc mặt hơi biến, sau đó trên mặt che kín nụ cười, một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt. "Lão phu đã sớm tính tới ngươi một tới, vì lẽ đó chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Vừa nãy chỉ có điều là chỉ đùa với ngươi thôi." Nói, hắn không được giấu vết liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhỏ giọng cười hắc hắc nói, "Được đó, mấy năm không gặp, này liền con dâu đều có a." Chương 372, ta yêu thích ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Lão Chu tuy rằng nhỏ giọng, nhưng thành tựu người tu chân, Lục Tuyết Kỳ lại sao lại không nghe được. Nhạc Dương khỏe mắt dư quang liếc mắt nhìn nàng, nhưng thấy đối phương vẻ mặt như thường, chính ánh mắt không chấp một cái địa nhìn chằm chằm tiểu hoàn trong tay kẹo hồ lô, dường như đối với Lão Chu vừa nãy nói tới lời nói không để ý chút nào. "Ngươi muốn ăn?" Nhạc Dương có chút buồn cười hỏi. "Ừm." Lục Tuyết Kỳ vuốt vuốt thái dương tóc đen, thấp giọng nói, "Chưa từng ăn đây." "Chờ." Nhạc Dương thân hình loáng một cái, đột nhiên biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong, không một hồi lúc xuất hiện lần nữa, trên bả vai trực tiếp răng rễ, cái thất gỗ tử, mặt trên cắm đầy từng cây kẹo hồ lô. Hắn trực tiếp để người ta bán kẹo hồ lô ra hỏa thập đều mua lại. "Ăn hết mình, quả no." Nhạc Dương khoát tay háo một cái, đột nhiên có loại dầu nứt đố đổ vách vui sướng cảm. Thức tỉnh rồi tiểu long nữ ký ức Lục Tuyết Kỳ, cũng là không chút nào người tiếp khách khí là vật gì, trực tiếp lấy xuống một chuỗi kẹo hồ lô, nhẹ nhàng cắn một viên. Sau đó, nàng cái kiếp như ngôi sao hóng ánh con mắt, cong thành hình trăng lưỡi liềm. "Thủ phát, chua xót ngọt ngào." Nàng đánh giá một câu. "Người yêu thích là tốt rồi." Nhạc Dương cười cợt, lấy xuống một chuỗi kẹo hồ lô, đưa tới tiểu hoàn trên tay. Nhưng tiểu hoàn nhưng là khoát tay háo một cái, nói, "Nhạc Dương thúc thúc, ngươi gánh vật kia có mệnh hay không, không bằng ta thay ngươi giang chứ?" Nhạc Dương ngẩn ra, cười đem cắm đầy kẹo hồ lô thất gỗ đưa tới, tiểu hoàn vui dạo dược đem răng lên, xem ra rất là ung dung dáng vẻ. "Lão Chu, không ở Thanh Vân Quan bên trong đợi, khắp thế giới chạy loạn cái gì?" Chu Nhất Tiên vuốt râu nói, "Người già, chờ không được a, nghe nói nơi này có náo nhiệt có thể xem, liền mang theo hải tử đến va chạm xã hội." Nhạc Dương vô vô bờ vai của hắn, từng trải không thành vấn đề, nhưng cũng phải chú ý an nguy. "Ngươi này một cái sơ già, tản đi không liên quan, tiểu hoàn tuổi còn nhỏ, nhưng chớ đem nàng cho hãm hại." "Thiết, xem thường lão phu đúng không?" Lão Chu một mặt không phục, "Không phải ta tuổi, lão phu muốn dẫn tôn nữ chạy trốn, coi như ngươi Nhạc Dương cũng đừng nghĩ đuổi kịp, ngươi có tin hay không?" Điểm ấy, Nhạc Dương đúng là không phản bác, dù cho chính mình tu vi so với trước mạnh hơn không ít, nhưng đối mặt lão Chu, hắn như cũng là nhìn không thấu lai lịch của đối phương. Trời mới biết lão này, đến tột cùng giấu giếm giếm bao nhiêu bản lĩnh. "Đúng rồi, Nhạc tiểu tử." Lão Chu dường như nhớ ra cái gì đó, đem Nhạc Dương kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Như lần trước như vậy trình độ xuân thu, ngươi cái kia còn nữa không?" Nhạc Dương trợn mắt kinh bị, "Ngươi cảm thấy đến loại kia kinh điển tác phẩm, há lại là tùy tùy tiện tiện liền có thể viết ra?" Lão Chu ở Lục Tuyết Kỳ trên người liếc mắt một cái, sau đó hiểu rõ gật đầu nói, "Rõ ràng, ngươi chính đang lấy tài liệu bên trong, là ta lắm miệng." Nhạc Dương nhất thời không nói gì, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên phân không ra lão già này đến tột cùng là thật sự ở du hí phong trần, vẫn là trên bản chất chính là cái lao sắp phê. Lục Tuyết Kỳ có chút ngạc nhiên quăng tới ánh mắt. Lần trước Tăng Thư Thư thức đêm xem Xuân Thu, lần này Chu Nhất Tiên cũng tìm Nhạc Dương dò hỏi Xuân Thu sự tình, nam nhân trong lúc đó đều như thế yêu thích đọc sách sử sao? Nếu là chính mình đạo lữ Đông Phương Bạch có như thế nghi vấn, Nhạc Dương tất nhiên gặp ôm nàng eo nhỏ nhắn nói cho nàng. Nam nhân trí tử là thiếu niên, Xuân Thu loại này khiến người tâm tình rộng rãi đồ vật, từ trước đến giờ là càng nhiều càng tốt. Nhưng lúc này nhìn Lục Tuyết Kỳ cái kia ánh mắt tò mò, Nhạc Dương chỉ là thoáng lung túng cười cợt, tìm lý do thay đổi cái đề tài. "Lão Chu, hiện tại chính ma hai đạo ở Đông Hải bên kia tình huống làm sao?" Lão Chu hoàn toàn không thèm để ý nói, "Còn có thể làm sao, gặp mặt lẫn nhau đánh một trận, cũng không ai chiếm được ưu thế, này mấy trăm năm qua không đều là như vậy mà." Đối với cái gì chính đạo ma đạo, Lão Chu là không thèm để ý. Ngoại trừ cá biệt tà tu ở ngoài, coi như là ma đạo người tu chân, cũng rất ít gặp chuyên môn đi gieo vạ phổ thông bình dân bách tính, cái gọi là chính ma phân chia, có điều là tu hành lý niệm không giống thôi. "Đã đấu võ sao?" Nhạc Dương thoáng trầm mặc, sau đó nói, "Như vậy, Lão Chu, chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt đi. Thành tựu Thanh Vân môn trưởng lão, bực này trường hợp, ta vẫn là cần phải đi tới một lần." Lão Chu khà khà cười gật đầu, "Không có chuyện gì, ngươi bận bịu đi thôi. Nhớ tới sau đó ra sách mới, đừng có quên nha ta cái này lão huynh đệ a." Nhạc Dương không hề trả lời, mà là quay về Lục Tuyết Kỳ vẫy vẫy tay, sau đó liền ngự kiếm bay lên không. Mắt nhìn Nhạc Dương hai người thân hình biến mất, Lão Chu liễu lơi nói, "5 năm thời gian, liền đã trở thành trưởng lão rồi, phòng trưng dùng không được quá lâu, này Thanh Vân môn chức trưởng môn, phải rơi vào trong tay hắn." Nói xong rồi chỉ là đi làm điểm công pháp luyện một chút, kết quả đây là muốn liền người ta xảo huyệt đều đoan đi tư thế à. Ra ra. Tiểu Hoàn gánh một đống kẹo hồ lô, thư một tiếng nói, thiếu ở sau lưng nói thầm Nhạc Dương thúc thúc. Nói, dường như chỉ lo chính mình ra ra không biết nặng nhẹ tốt xấu, nàng lại bổ sung một câu, nói, hắn mệnh số, ta xem không hiểu. Lao Chu sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, rõ ràng không trêu chọc nổi. Nhạc Dương cùng Lục Tuyết Kỳ hai người ngự kiếm phi hành, dọc theo đường đi có chút trầm mặc. Từ khi cái kia một ngày Lục Tuyết Kỳ thức tỉnh rồi ký ức, cũng đối với hắn cho thấy cõi lòng sau, Nhạc Dương liền vẫn không biết nên làm sao cùng đối phương ở chung. Cũng may Lục Tuyết Kỳ tính tình điềm đạm lạnh lạnh, cũng không phải nói nhiều người, dọc theo đường đi ngoại trừ có chút nặng nề ở ngoài, cũng không có làm người quá mức lung túng. Nhạc Dương mắt thấy nhanh đến Đông Hải địa giới lúc, một đường không nói chuyện Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên mở miệng. "Hả?" Nhạc Dương chỉ hoãn tốc độ. Lục Tuyết Kỳ vậy có chút lạnh lạnh mà lại dễ nghe thanh âm vang lên. "Ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, ta không có muốn cùng Bạch tỷ tỷ tranh đoạt ý tứ, cũng không có muốn đi cùng với ngươi dự định." Nói, nàng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt có chút ảm đạm. "Ta chẳng qua là cảm thấy, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước một khắc đó, ngươi vừa vặn liền ở bên cạnh ta. Vì lẽ đó, ta không muốn lại lưu lại tiếc nuối, yêu thích ngươi, liền muốn nói cho ngươi. Bởi vì, đời sau, ta khả năng liền không còn là ta. Khả năng này, là ta duy nhất một lần cơ hội mở miệng." Nói, nàng thoải mái cười nói, nói ra, trong lòng liền thoải mái có thêm. "Long cô nương." Nhạc Dương âm thanh có chút khàn khàn. Trên bản chất, hắn là cái tính cách lương bạc người, ngoại trừ bên người cực kỳ cá biệt người sẽ bị hắn lưu ý ở ngoài, trong lòng hắn đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều là ở tu đạo trên đường đi càng xa hơn, trường sinh cửu thị, vĩnh sinh bất tử. Chỉ là đối với tiểu long nữ, cái này cùng hắn trải qua hai cái thế giới, quan hệ không ít nữ tử, hắn chung quy không cách nào làm được coi thường. "Ngươi cùng Bạch tỷ tỷ đều là người rất tốt." Lục Tuyết Kỳ tăng nhanh tốc độ, bay đến Nhạc Dương phía trước, càng bay càng nhanh, bên hai mơ hồ chuyển đến nàng âm thanh. "Ta ở trong luân hồi sẽ vì các ngươi chúc phúc." "Nhạc Dương, ngươi đừng muốn phụ lòng nàng." Nhìn thân hóa màu xanh lam cầu vồng, bay nhanh ở chân trời mỹ lệ thiên ảnh, Nhạc Dương hít sâu một hơi. Nhi nữ tình trường cái gì, chính là phiền phức. Hắn bây giờ còn không tư cách lo lắng quá nhiều chuyện giữa nam nữ. Hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Không đúng, là chỉ muốn tăng cao thực lực, còn hắn, chờ hắn có thể nhìn xuống luân hồi lúc, lại đi bận tâm đi.